Quy 1 chương 2915, phần mộ 12. Lúc này đây nguyên rủa công kích trước nay chưa có mấy liệt, tại Trần Phong xem ra cái kia ba gã đại la kim tiên trước khi có lẽ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, bằng không thì dựa vào thực lực của đối phương là ngăn cản không nổi. Mạch nước ngầm trùng kích Trần Phong, dây thường buộc chặt Trần Phong, trường mâu công kích Trần Phong, Trần Phong cảm giác đây hết thảy có phải hay không đối phương cố ý châm đối với chính mình, bất quá cái này một lớp nguyên rủa chi lực rất là hung mãnh, những người khác cũng bị dìm ngập rồi, chỉ là Trần Phong không xác định đối phương có hay không gặp chính mình công kích như vậy. Trước mắt ứng phó trước mắt công kích mới trọng yếu nhất. Những nguyên rủa này trường mâu vậy mà đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự, trong nháy mắt tiểu có vài chục cấu nguyên rủa chi lực chui vào Trần Phong trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng chạy, muốn che kín Trần Phong toàn thân các nơi. Khởi nguyên linh đang phiêu phù ở Trần Phong trong cơ thể, một luồng sóng hỏa diễm lộn nhạo, những nguyên rủa này chi lực nhao nhao hóa thành hư vô. Khởi nguyên chi hỏa bắt đầu đại quy mô thiêu đốt, theo Trần Phong trong cơ thể chui đi ra, buộc chặt Trần Phong dây thường ngăn ra, hóa thành hư ảo. Đâm vào Trần Phong trên người nguyên rủa trường mâu từng khúc nghiền nát, tiếp theo tan thành mây khói. Hỏa chi lực quyết trường, tại Trần Phong trung quanh tạo thành một tầng hình tròn bình chướng. Những nhìn như kia hung mãnh xông lên mạch nước ngầm một va chạm vào hỏa diễm bình chướng tiểu hướng bốn phía tách ra, sau đó một bộ phận treo ngược một bộ phận biến mất không thấy gì nữa. Khá lắm. Chứng kiến khởi nguyên chi hỏa cũng không có đem đối phương một lần hành động đốt cháy sạch sẽ, Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, bất quá Trần Phong tự tin tiểu tính toán đối phương nguyên rủa chi lực cường đại trở lại gấp 10 lần, chính mình khởi nguyên linh đăng cũng có thể ngăn cản được. Các ngươi không có sao chứ? Trần Phong mở miệng hỏi thăm hỗn độn ma thần bọn hắn. Không có có người nói chuyện. Trần Phong âm thầm nhíu mày. Đã như vậy, cũng không nên trách ta không khách khí. Trần Phong âm thầm thúc dục vạn ác hồ lô. Vì vậy Trần Phong trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cái lô đen, lúc này đây lực cắn nuốt càng mạnh hơn nữa không cần hỏa diễm gia trì, nguyên rủa chi lực căn bản không làm gì được lô đen. Oeng. Trần Phong lực cắn nuốt cùng vạn ác hồ lô lực lượng dung hợp cùng một chỗ, thôn vệ tốc độ mạnh mà tăng lên gấp 10 lần. Vốn tại Trần Phong đánh lùi đợt công kích thứ nhất về sau nguyên rủa hải dương như trước hung mãnh, còn có vô số mạch nước ngầm cùng dây thừng cùng với nguyên rủa trường mâu xuất hiện, muốn đối với Trần Phong phát động lần thứ 2 công kích. Ai biết còn chưa kịp Trần Phong tiểu thúc dục vạn ác hồ lô, cường đại nuốt hấp chi lực theo trong hồ lô phát ra tới. Những nguyên rủa kia trường mâu còn có dây thừng nhau nhau không bị khống chế tiến vào trong hắc động, theo lô đen trực tiếp tiến nhập trong hồ lô. Cùng Trần Phong nghiên cứu luyện hóa bất động, những nguyên rủa này chi lực tiến nhập vạn ác hồ lô về sau lập tức tiểu an tĩnh lại, sau đó theo trong đó lực lượng chuyển động mấy vòng mấy lúc sau liền trở thành vạn ác hồ lô lực lượng. Nguyên rủa chi lực gặp vạn ác hồ lô tiểu thật giống trở về bổn nguyên. Giống như cự long hấp nước, nguyên rủa hải dương bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại, mãi cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cũng nhìn thấy hỗn độn ma thần bọn hắn, tiểu chứng kiến xúc tu quái tế gian này khỏa khởi nguyên hạt châu thủ hộ ở tất cả mọi người. Bất quá tiểu tính toán lớn như thế ra cũng riêng phần mình bị nguyên rủa chi lực xâm lấn, đồng dạng cũng bởi vì này khỏa khởi nguyên hạt châu nguyên nhân, mọi người tình huống mới không có biết bát như vậy. Dựa theo Trần Phong trước khi gặp được tình huống, nếu tác dụng tại tu sĩ khác trên người, hơn phân nửa hiện tại đã có người vẫn lạc. Cái kia ba gã tu sĩ đã ở ôm đoàn ngăn cản, bất quá cái này ba gã đại la kim tiên tình huống không ổn, toàn thân đều bị dầm dạp chẳng trị nguyên rủa phù văn bao vây lấy, linh hồn đều nhận lấy ảnh hưởng. Rất rõ ràng ba vị này cũng không có trải qua như thế hung hãn nguyên rủa triều dâng. Ngay tại Trần Phong muốn phải trợ giúp hỗn độn ma thần bọn hắn thời điểm, nát bấy không gian lại lần nữa có quần quần nguyên rủa chi lực hàng lâm xuống, thì ra là nguyên rủa hải dương. Chỉ là lúc này đây nguyên rủa chi lực vừa mới xuất hiện đã bị vạn ác hồ lô đã tập trung vào, trực tiếp nuốt luôn sạch sẽ. Trần Phong cười, vẫn chờ nguyên rủa hải dương lại lần nữa xuất hiện, chỉ tiếc Trần Phong thất vọng rồi, nguyên rủa chi lực không tái xuất hiện, mà ngay cả nghiền nát không gian cũng bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong tầm mắt đạt tới tựu là một cỗ hấp lực, sau đó hỗn độn ma thần trong cơ thể của bọn họ nguyên rủa chi lực nhao nhao bị chọc bong đi ra. Như vậy hiện tại các ngươi ba cái có nguyện ý hay không quy thuận đấy? Trần Phong nhìn về phía cái kia ba gã tu sĩ, tại Trần Phong xem ra cái này ba gã tu sĩ bị nguyên rủa chi lực ăn mòn, thương thế nghiêm trọng, đơn dựa vào chính mình rất khó khu trừ, đúng là thu đối phương thời cơ tốt. Thật có lỗi. Mặc dù cái này ba gã tu sĩ khiếp sợ tại Trần Phong thủ đoạn, nhưng vẫn là rất dứt khoát cự tuyệt, hơn nữa ba người liếc nhau chi sau xoay người rời đi, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, xem ra cũng là lo lắng Trần Phong đống nhiên ra tay. Trần Phong biết rõ ba vị này trước khi không có trải qua nguyên rủa chi lực tra tấn, hơn nữa đối với thực lực của mình có lòng tin, cho nên mới rất dứt khoát cự tuyệt Trần Phong. Có lẽ bọn hắn có thủ đoạn khu trừ nguyên rủa chi lực, chúng ta trước khi đến ba vị này chẳng phải hào hào à? Cự điểu tại vừa nói, nếu ở bên ngoài tự nhiên dễ dàng một chút, nhưng nơi này chính là nguyên rủa chi lực địa bàn, không để ý cũng sẽ bị đối phương thừa dịp hư mà ra. Được rồi, đã đối phương không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Trần Phong nói như vậy đạo, có chút cổ quái à? Ta cảm giác tại đây nguyên rủa chi lực tựa hồ không bị một người khống chế, lúc mạnh lúc yếu. Bất quá có một điểm có thể để xác định, vậy thì là tại đây nguyên rủa chi lực cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, rất có tự mình hiểu lấy. Xúc tu quái vừa cười vừa nói. Bởi vì Trần Phong biểu lộ đã nói lên đây hết thảy, đối với những người khác mà nói cơ hồ là chí mạng thủ đoạn công kích, đối với Trần Phong mà nói bất quá là ăn uống mà thôi, không thấy được Trần Phong hiện tại chưa đủ bộ dạng. Đối với Trần Phong mà nói vừa rồi trình độ nguyên rủa hải dương coi như là lại đến một vạn lần cũng không sao cả, vạn ác hồ lô có thể hết thảy cắn nuốt sạch, cái này cũng tỉnh Trần Phong tốn hao lực lượng thu đã trấn áp. Trải qua sự tình vừa rồi về sau những cái kia bị Trần Phong thu phục mấy chục tên đại la kim tiên nguyên một đám nhìn xem Trần Phong quả thực tiểu là kính như thần minh, vốn đi theo Trần Phong tiểu là có chút bất đắc dĩ, lúc này chứng kiến Trần Phong lợi hại như thế, trong lòng ý niệm trong đầu tự nhiên đã xảy ra một ít biến hóa. Có chút đại la kim tiên thậm chí nghĩ đến Trần Phong lợi hại như thế, về sau nhất định sẽ trở thành Hỗn Nguyên kim tiên, đi theo một gã tương lai Hỗn Nguyên kim tiên cũng không mất mặt. Tiếp được Trần Phong bọn người lại lần nữa chuyển di phương vị, bởi vì Trần Phong còn có rất nhiều đặc thù khu vực cần đi điều tra. Đến một lần tiếp tục thu tiểu đệ, đến một lần có thể thu lấy một ít pháp bảo mảnh vỡ, nếu còn có những thứ khác bảo vật vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là nơi này là nguyên rủa chi lực địa bàn, đến cùng còn sẽ có bao nhiêu hữu dụng tài nguyên, Trần Phong thậm chí suy nghĩ đối phương đại bộ phận lực lượng hẳn là tiêu hao tại phần mộ thượng diện, bằng không thì trước khi công kích còn có thể càng mạnh hơn nữa. Mấy năm về sau Trần Phong sau lưng đội ngũ lại cường tráng lớn hơn một chút, Trần Phong cũng đã được như nguyện thu cực nhanh pháp bảo mảnh vỡ. Bất quá vẫn là không có tìm được Hỗn Nguyên Kim Tiên vật lưu lại, không có tìm được huyết hồn La Thi cốt hoặc là có khả năng tồn tại huyết quan tài, cũng không có siêu thoát trận doanh tin tức, bất quá Trần Phong như trước hào hứng bừng bừng, có thu hoạch tổng so đi dạo muốn tốt hơn nhiều, về phần Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn xem ra mấy năm thời gian căn bản chưa tính là thời gian. Nói không chừng hư không cư sĩ bọn hắn đạt được chỗ tốt về sau rời đi rồi a. Lại một lần nữa nát bấy một chỗ cấm địa về sau cự điểu đột nhiên nói ra. Cũng có khả năng này. Hỗn Độn Ma Thần gật gật đầu. Chúng ta sau khi đi vào một mực không có gặp được bọn hắn, đi nhiều như vậy đặc thủ khu vực cũng không có tung tích của bọn hắn, còn có một chút tranh đấu, còn có nguyên rủa triều dân xuất hiện đều không làm kinh động bọn hắn, coi như là một phương vũ trụ cũng sẽ có lực lượng cảm ứng, muốn không chịu là bọn hắn vừa tiến đến đã bị giết chết. Xúc tu quái nói ra, quy một chương 2916, phần mộ 13. Bị giết chết khả năng không phải quá lớn. Trần Phong lắc đầu nói ra, không quản bọn hắn, chúng ta vốn chính là tại đây mạo hiểm, tiểu tính toán không cùng đối phương hợp tác cũng giống như vậy. Trần Phong nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng lo lắng tại đây chỗ tốt đều bị siêu thoát trận doanh bọn hắn đạt được, bất quá đến nơi này một bước sốt ruột cũng không có dùng, hơn nữa tiểu lúc trước không lâu Trần Phong cũng thả ra đại lượng tử trùng đi thăm dò. Trần Phong tin tưởng rất nhanh tiểu có tin tức, trước khi tại phần mộ bên ngoài Trần Phong cũng thả ra không ít tử trùng, bất quá tiến vào phần mộ về sau cùng với những mầm mống kia trùng đã mất đi liên hệ, cái này cũng nói rõ muốn đi ra ngoài không có tiến đến dễ dàng như vậy. Ông ông ông. Ông ông ông. Phô thiên cái địa độc trùng từ phương xa xuất hiện, Trần Phong biết rõ đây là nguyên rủa độc trùng, có lẽ tầm thường đại La Kim Tiên gặp được hội có chút phiền phức, thậm chí bị gặm thức ăn sạch sẽ, nhưng là Trần Phong bọn hắn cũng không quan tâm, ngay tại Hỗn Độn Ma Thần muốn ra tay giải quyết những nguyên rủa này độc trùng thời điểm Trần Phong xuất thủ, đem sở hữu nguyên rủa độc trùng đều thu không còn, tất cả đều đặt ở Vạn Ác Hồ Lô bên trong. Tại Trần Phong xem ra những nguyên rủa này độc trùng có bồi dưỡng giá trị, tại Vạn Ác Hồ Lô trong nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ đột biến, thậm chí hội sinh ra một ít biến dị, trong thời gian ngắn thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần. Tiến đến thời gian không dài, nhưng là Trần Phong biết rõ bản địa tánh mạng là sẽ không rất mạnh, dù sao tại đây chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi chết mới kiến lập, tiêu tính toán có 100 triệu năm thời gian thì phải làm thế nào đây, trừ phi là đặc thù nguyên nhân, bình thường tánh mạng là tu luyện không đến Đại La Chi cảnh, hơn nữa chỉ sợ tu luyện tới Đại La Chi cảnh cũng không nhất định có thể ly khai cái này phần mộ, hơn nữa huyết hồn la cũng sẽ có một ít bố trí, không có khả năng lại để cho một màn này phát sinh. Cái này phần mộ mặc dù quy mô có thể so với vũ trụ, nhưng cũng là một phương lồng giam. Ít nhất Trần Phong sau khi đi vào gặp được Đại La Kim Tiên đều là người từ ngoài đến, coi như là cường đại người từ ngoài đến tiến vào nơi đây không để ý cũng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Cho nên nguyên rủa độc trùng có thể phát triển đến nước này đã xem như không tệ rồi. Hơn nữa còn là mượn nhờ Hỗn Nguyên Kim Tiên nguyên rủa chi lực phát triển, có tư cách vào nhập Vạn Ác Hồ Lô bên trong. Số lượng bất chút, nếu lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần, nhắc lại cao một chút sinh mệnh cấp độ, vây giết Đại La Kim Tiên cũng không thành vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói, phải biết rằng Trần Phong vừa đạt được Vạn Ác Hồ Lô thời điểm bên trong độc trùng còn không có cường đại như vậy đấy. Các người tốt xấu cũng tiến đến có chút thời gian rồi, như thế nào cũng không biết bốn phía đi đi. Trần Phong tùy ý nói ra, chúng ta cũng ý đồ lưu lạc qua, nhưng là trong nguyên rủa chi lực về sau đối với chúng ta tới nói lưu lạc tựu là mạo hiểm, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh đối kháng nguyên rủa chi lực. Trong đó một gã đại La Kim Tiên trả lời như vậy Trần Phong. Trần Phong còn muốn đang nói gì đó đống nhiên thần sắc giật giật, rất nhanh Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng nhìn thấy từ tiền phương vọt tới một gã khổng lồ sinh vật. Người này sinh vật trên người huyết nhục chính đang không ngừng hư thối rơi xuống, mà ngay cả xương cốt cũng bị nguyên rủa chi lực ăn mòn. Miệng rộng mở ra, nhưng lại uy mắng gào thét, rốt cục người này sinh vật nhanh vọt tới Trần Phong bọn người trước mặt thời điểm tiểu ầm ầm ngừng lại, vật lộn một phen về sau tiểu khí tức yếu ớt sủi lơ một đoạn. Trên người huyết nhục rơi xuống ăn mòn vô cùng nhanh, có thể lấy mắt thường xem rõ ràng, trơ mắt tiểu nhìn xem người này tánh mạng chỉ còn lại có xương cốt. Mắt thấy người này tánh mạng cuối cùng một điểm sinh mệnh khí tức cũng muốn dập tắt, Trần Phong rốt cục xuất thủ, thò tay một chảo, tí ti từng sợi nguyên rủa chi lực từ nơi này tên sinh vật trên người bay khỏi đi ra. Tiểu tính toán Trần Phong khu trừ đối phương trên người nguyên rủa chi lực, nhưng là trước mặt như cũng là một cô giữ tận cốt giáp, sinh mệnh khí tức khoảng cách chấn động, chỉ còn lại một đoàn sinh mệnh chi hỏa còn đang nhảy nhót lấy, tùy thời đều dập tắt. Trần Phong thu quá nhiều sinh mệnh chi hỏa, trước mặt tánh mạng sinh mệnh chi hỏa nhìn như yếu ớt, nhưng kỳ thật còn có một chút giá trị, dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, nếu mặt khác Đại La Kim Tiên nói không chừng sẽ ra tay cướp đoạt, nhưng là Trần Phong đã ra tay khu trừ nguyên rủa chi lực, tự muốn làm cho đối phương còn sống. Dù là chỉ còn lại có một đoàn tùy thời đều muốn dập tắt sinh mệnh chi hỏa, nhưng cũng là Đại La Kim Tiên, chỉ cần Trần Phong nguyện ý ra tay có thể làm cho đối phương rất nhanh khôi phục lại. Cầu đạo hữu cứu ta một cứu. Yếu ớt sinh mệnh chi hỏa trong truyền ra càng thêm yếu ớt chấn động. Điều kiện, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc cho đạo hữu đem ra sử dụng. Người này tồn tại đã trầm mặc thoáng một phát mới lên tiếng. Trần Phong rôi ngón bắn ra, một điểm hỏa tinh bay ra, trực tiếp chui vào đối phương sinh mệnh chi hỏa ở bên trong, vốn sắp sửa dập tắt sinh mệnh chi hỏa tiểu thật giống ăn hết một khỏa đại bổ hoàn bắt đầu kịch liệt đốt đốt. Ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp không đến cái này, đoàn sinh mệnh chi hỏa tiểu tràn đầy gấp 10 lần, hơn nữa sinh mệnh khí tức cũng trở nên vững vàng xuống. Sau đó Trần Phong lại lần nữa rôi ngón bắn ra, lúc này đây là một khỏa huyết cầu bay ra, vang một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vũ hàng lâm, nhao nhao dung tiến vào đối phương xương cốt bên trong. Tiếp được xương cốt bên trên mà bắt đầu có huyết khí nhúc nhích tràn ngập, về sau thì là có huyết nhục sinh trưởng, hơn nữa càng lúc càng nhanh. không bao lâu trước mặt tiểu xuất hiện một gã sống sờ sờ tánh mạng. Mặc dù khí tức còn có chút hề hoài, nhưng là phát ra một ít uy áp cho thấy lấy đại la kim tiên uy nghiêm. Trần Phong sở dĩ nguyện ý chậm trễ cứu chữa đối phương, một mặt là muốn gia tăng một gã thủ hạ, một phương diện cũng nhìn ra người này tánh mạng căn cơ không tệ, một khi khôi phục thực lực so với chính mình trước khi thu mấy chục tên đại la kim tiên đều muốn cường, còn có một nguyên nhân cái kia chính là Trần Phong nhàn rỗi nhàm chán. Theo Trần Phong thực lực càng ngày càng mạnh, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có được đặc biệt khí chất, hiện tại tùy ý ra tay sẽ đem một gã sắp sửa vẫn lạc đại la kim tiên tiểu trở lại, càng có một loại tạo hóa ý tứ hàm súc. Đây là người thần thú a, không biết đến từ cái nào vũ trụ, bất quá cũng không sao cả. Trần Phong nói ra. Phía trước có một ngụ nguyên rủa giếng cổ, không ít mạo hiểm giả đều đã bị chết ở tại chỗ đó. Người này tánh mạng khôi phục lại trước tiên tiểu nói ra. Nguyên rủa giếng cổ, cái này có thể là đồ tốt ta, đi xem. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù có chút do dự, người này tồn tại hay là đi theo? Hỗn độn ma thần bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì, bất quá chưa có chạy bao lâu phía trước lại lần nữa xuất hiện một gã tánh mạng, người này tánh mạng thương thế quá nặng, còn không có đi vào Trần Phong bọn người trước mặt tiểu hỏng mất, thân hình tại nguyền rủa chi lực trong hóa thành cho tàn. Trần Phong thấy rõ ràng những nguyền rủa kia chi lực giải quyết người này tánh mạng về sau tiểu chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong hai mắt lóe lên một cái, ý chí lập tức phá vỡ hư không đi theo. Trần Phong muốn xem những nguyền rủa này chi lực đến từ nơi đâu, mà cái kia một cấu nguyền rủa chi lực biết có người đi theo, lại tựa hồ biết rõ Trần Phong lợi hại, vậy mà không có quay người công kích Trần Phong, ngược lại nhanh hơn tốc độ, tiểu thật giống hư không chi xà không ngừng vặn vẹo xuyên thẳng qua. Bất quá cái này một cấu nguyền rủa chi lực làm sao có thể thoát khỏi Trần Phong, mà Trần Phong cũng chỉ là theo sát đối phương, cũng không có siêu việt, bất quá đúng vào lúc này, một cổ ý chí cường đại hoành quét tới, Trần Phong ý chí lập tức bị đánh tan rồi. Trần Phong vốn là muốn chống lại, nhưng là cái này một cô ý chí thật sự là quá mạnh mẽ, không tá trợ pháp bảo tăng phúc, chỉ bằng vào ý chí Trần Phong là so ra kém Hỗn Nguyên Kim Tiên. Không biết có phải hay không là huyết hồn la, đối phương không có thừa cơ đổi giết tới cũng hẳn là có chỗ cố kỵ. Trần Phong nói thầm lấy. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không phát hiện cái gì? Xúc tu quái nhìn Trần Phong biểu lộ sau đó hỏi. Xem ra tiếp được con đường cũng không bình thản, ta vừa rồi ý chí bị đánh tan rồi. Trần Phong nói ra. Là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Xúc tu quái hỏi. Đúng vậy, xem ý chí rất cô đọng, giống như là đã còn sống đại la kim tiên. Trần Phong nói ra. Bất quá bây giờ còn là trước đi xem nguyền rủa giếng cổ. Nghe được Trần Phong nói nơi này có Hỗn Nguyên Kim Tiên, kỳ thật tất cả mọi người không có kinh ngạc. Những trước khi kia vào Đại La Kim Tiên đã sớm đoán được những này, cần kinh ngạc chính là Trần Phong cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao phong rồi, mặc dù ý chí bị đánh tan rồi, nhưng là đối phương cũng không có thừa cơ đánh tới, hơn nữa Trần Phong rất bình tĩnh, cái này đã nói lên một vài vấn đề. Quy 1 chương 2917, phần mộ 14. Có bao nhiêu Đại La Kim Tiên phát hiện nguyền rủa giếng cổ? Trần Phong đột nhiên hỏi. Nhân số rất nhiều. Tên kia vừa bị Trần Phong thu phục Đại La Kim Tiên nói ra. Vượt qua 50 vị, cơ hồ đều là người từ ngoài đến. Cơ hồ cũng có bản địa tánh mạng sao? Trần Phong nghe ra một ít gì đó. Có. Cũng là đại la kim tiên, hơn nữa rất cường, hoài nghi là từ nguyền rủa cổ trong giếng đi ra, có không ít người từ ngoài đến đậu nga so cái này vài tên đại la kim tiên trọng thương, sau đó mới bị nguyền rủa chi lực thừa cơ ăn mòn. Người này đại la kim tiên nói ra, người từ ngoài đến mặc dù số lượng nhiều, nhưng là thương vong thảm trọng, bởi vì nguyền rủa giếng cổ trong còn có lợi hại hơn thứ đồ vật. Trần Phong cùng hỗn độn ma thần bọn hắn liếc nhau, âm thầm trao đổi, chẳng lẽ lại huyết hồn la ngay tại nguyền rủa cổ trong giếng? Vậy anh, một trái cầu lửa lớn từ đằng xa nhấp nhô mà đến, từ xa nhìn lại tiểu thật giống cực lớn hành tinh, nhưng là Trần Phong xem rõ ràng. Đây là người Đại La Kim Tiên phóng xuất ra chân hỏa, dùng để ngăn cản nguyền rủa chi lực, chỉ có điều trong ngọn lửa rậm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là nguyền rủa chi lực, coi như là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt đều không làm gì được những nguyền rủa này chi lực. So với trước càng mạnh hơn nữa nguyền rủa chi lực. Trần Phong nhăn nhíu mày. Dầu gì cũng là Đại La Kim Tiên tu luyện ra chân hỏa, uy lực không có lẽ yếu như vậy chỉ có thể là nguyền rủa chi lực lợi hại. Các ngươi ở tại chỗ này. Trần Phong nghĩ đối với sau lưng Đại La Kim Tiên nói ra, phía trước có áp lực truyền đến, Trần Phong cũng không có nắm chắc thủ hộ những người này, cho nên chỉ có thể quần áo nhẹ ra đi. Hỏa cầu hay là nổ tung rồi, tên kia Đại La Kim Tiên chia 5 x 7, nguyên rủa chi lực tiểu thật giống có hàng hà độc trùng tạo thành, đem Đại La Kim Tiên tàn phá thân hình ăn mòn sạch sẽ. Những nguyên rủa này chi lực giải quyết Đại La Kim Tiên về sau tiểu theo dõi Trần Phong bọn người, sau đó Trần Phong cười. Đồng dạng đều là nguyên rủa chi lực, nhưng là lúc này đây gặp được rất rõ ràng càng mạnh hơn nữa càng cổ quái, mặt đối với tự mình như vậy nhiều người lại vẫn không trốn đi. Đã như vậy cũng đừng có đi rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, trước mặt tiểu xuất hiện một cái lỗ đen, lúc này thời điểm những nguyên rủa kia chi lực mới kinh sợ, tụ lại thành một đoàn muốn thoát đi nơi đây, nhưng là đã chậm. Căn bản tránh thoát không được lô đen hấp lực, bị trực tiếp cắn nuốt sạch. Sau đó Trần Phong cùng hỗn độn ma thần bọn hắn tiếp tục đi tới. Tại tiếp được trong quá trình lục tục ngo ngoe lại gặp vài tên tánh mạng, đối phương có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là hoặc nhiều hoặc ít đều bị nguyền rủa chi lực ăn mòn. Trong đó có một gã đại la kim tiên thực lực không tệ, không lần tại hỗn độn ma thần bọn hắn, như trước chúng chiêu, người này đại la kim tiên trên người có mấy cái cực lớn lỗ máu, Trần Phong có thể chứng kiến trong đó vô số nguyền rủa phù văn ở trong đó điên cuồng chạy lấy. Người này đại la kim tiên chứng kiến Trần Phong bọn người vốn là sức sở, sau đó lộ ra vẻ đề phòng. Bất quá sau đó chứng kiến Trần Phong bọn hắn không có ác ý liền không nhịn được nói ra, phía trước quá nguy hiểm, chư vị đạo hữu hay là không nên đi. A, nói như thế nào? Chứng kiến đối phương chủ động mở miệng, Trần Phong cười hỏi. Nguyên rủa giếng cổ trong lao tới 4 gã thủ hộ giả, đang tại đại sát tứ phương, các ngươi mặc dù xem tu vi không tệ, nhưng nghĩ đến còn không phải đối phương đối thủ. Người này bị thương đại la kim tiên nói ra. Bởi vì sau mặt không có truy binh, cho nên người này đại la kim tiên tiểu dừng lại cùng Trần Phong bọn hắn nhiều lời vài câu, xem cũng là hảo tâm. Đa tạ rồi, chúng ta còn muốn mau mau đến xem náo nhiệt. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thò tay một chảo, người này đại La Kim Tiên tiểu cảm nhận được mạnh mẽ hấp lực, trong nội tâm cả kinh, còn tưởng rằng đối phương muốn đối với tự mình ra tay, chính dễ ứng phó lại phát hiện trong cơ thể nguyên rủa phù văn nhao nhao chui ra ngoài, rót thành một cô nước lũ đã rơi vào người trước mặt loại tu sĩ trong tay biến mất không thấy gì nữa. Người này tu sĩ có chút khiếp sợ, muốn nói cái gì đó Trần Phong bọn hắn đã ly khai. Đã không có nguyên rủa chi lực, người này đại La Kim Tiên thương thế trên người rất nhanh tựu khôi phục, nhìn xem Trần Phong bọn hắn biến mất phương hướng, người này đại La Kim Tiên suy tư một phen hay là đã đi ra, biết là chính mình trước khi hảo ý làm cho đối phương xuất thủ tương trợ, nhưng là mọi người không thân chẳng quen chính mình theo sau cũng có chút không thích hợp rồi, hơn nữa chính mình vừa mới tránh được một kiếp có thể không muốn lại đi mạo hiểm. Cũng chỉ có một chút cao thủ mới có thể đi lỗ mãng hiểm. Người này đại La Kim Tiên nói như vậy lấy. Tiếp được Trần Phong lại gặp hai gã bỏ chạy đại La Kim Tiên, chỉ là đối phương một lòng trốn chạy để khỏi chết, mặc dù thấy được Trần Phong bọn người cũng không nói gì. Đã như vậy Trần Phong cũng không có ra tay giúp trợ đối phương. Tốt nồng đậm nguyên rủa chi lực, trong đó lại có tà ác ý chí, ta như thế nào cảm giác phía trước nguyên rủa giếng cổ không giống như là Hỗn Nguyên Kim Tiên ngưng luyện ra, càng giống là hỗn độn bên trong hoặc là địa phương khác thai nghén đi ra tiên tiên linh vật. Hỗn độn ma thần nói như vậy đạo, có phải hay không tiên tiên thai nghén đi ra đi xem sẽ biết, hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Tiên làm ra đến thứ đồ vật có đôi khi cũng không lần tại tiên tiên linh vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm mọi người đã có thể cảm nhận được nguyên rủa giếng cổ sức mạnh, đối phương đúng là phun trào một ít có thể như, hơn nữa còn có một chút đại La Kim Tiên đang không ngừng giao thủ. Có người đào tẩu, tự nhiên cũng có người nguyên nhân lưu lại cùng đối phương chém giết. Rất xa Trần Phong chứng kiến hơn 10 người từ ngoài đến đang tại cùng bốn gã mặc nguyên rủa áo giáp cầm trong tay nguyên rủa trường mâu đại La Kim Tiên giao thủ. Kỳ quái, thật đúng là tánh mạng, nói như vậy hẳn là tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên bồi dưỡng được đến mới là. Trần Phong nói ra. Cái này bốn gã nguyên rủa tánh mạng sức chiến đấu rất cường, trên người áo giáp đều là do nguyên rủa chi lực tạo thành, bất kể là công kích hay là phòng thủ, cái kia hơn 10 người đại La Kim Tiên đều cần phải cẩn thận. Sợ không để ý ở giữa chiêu. Trần Phong nhưng khi nhìn đã có vài tên đại La Kim Tiên trên người có trường mâu lưu lại miệng vết thương. Thấy có người đến từ sau cái này hơn 10 người từ ngoài đến lập tức mở miệng lôi kéo thỉnh cầu Trần Phong bọn hắn ra tay. Ta xem trước một chút tại đây chuyện gì xảy ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp đối với nguyên rủa giếng cổ đi đến. Kỳ thật nguyên rủa giếng cổ tồn tại phương thức cùng Trần Phong dĩ vãng bái kiến hỗn độn cổ tỉnh có chút cùng loại, cho nên Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy cái này khẩu nguyên rủa giếng cổ hơn phân nửa thật sự là tại hỗn độn trong thai nghén đi ra. Chứng kiến Trần Phong không có trả lời ngược lại tại ở gần nguyên rủa giếng cổ, trong đó có hai gã tu sĩ muốn mở miệng, nhưng là do dự một chút về sau cuối cùng nhất còn không có mở miệng. Ông Trần Phong vừa mới tới gần thì có một cỗ nguyên rủa chi lực ngưng tụ thành khí lưu đối với Trần Phong cọ rửa tới. Lại là này một bộ. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên sẽ đem cái này một cỗ nguyên rủa chi lực khí lưu đánh tan, nhưng là tản ra khí lưu rất nhanh tụ lại lần nữa đối với Trần Phong mang tất cả. Trần Phong thò tay một chảo, khí chạy đến trong tay, ngưng tụ thành một đoàn tại trong lòng bàn tay chuyển động vài vòng tiểu biến mất không thấy gì nữa. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Sau đó lại đều biết cỗ nguyên rủa chi lực vọt ra, kết quả tất cả đều bị Trần Phong thu. Lúc này thời điểm cái kia bốn gã nguyên rủa tánh mạng mới có hơi sốt ruột. Như vậy, trong lúc này có cái gì, không biết ta có thể hay không trực tiếp ra tay đem cái này miệng giếng cổ lấy đi, ta trước kia thu hỗn độn cổ tỉnh đều là như thế này làm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong nói xong vậy mà trực tiếp thò tay đối với cái này khẩu nguyên rủa giếng cổ chụp tới. Tiêu chứng kiến Trần Phong đơn giản một chảo, cái này phiến một hồi chắc chắn không gian đều lắc lư, bên kia giao thủ song phương cũng nhịn không được nữa chậm lại, bất quá trong đó có ít người thì là âm thầm cười lạnh, hỗn độn ma thần bọn hắn thì là đã làm xong ứng phó có chuyện xảy ra chuẩn bị. Ông một cỗ ý chí theo nguyên rủa giếng cổ trong vọt ra, Trần Phong thu hồi bàn tay liên tiếp lui về phía sau, trước mặt không gian có chút nhộn nhạo, còn có một chút dị hưởng, xem động tĩnh không lớn, kỳ thật Trần Phong đã cùng cái này một cỗ ý chí sinh ra giao phong kịch liệt, Quy 1 chương 2918, phần mộ 15. Quả nhiên là Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá có chút cổ quái a, cùng trước khi gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí không phải xuất từ cùng một người, chẳng lẽ lại nơi này có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, hai gã tu luyện nguyên rủa chi lực Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong suy tư về, trước khi Trần Phong theo nguyên rủa chi lực truy tung đối phương, kết quả chính là ý chí bị một đạo cường đại ý chí đánh tan, vốn Trần Phong còn tưởng rằng là huyết hồn la, nhưng là hiện tại cảm thụ được theo nguyên rủa giếng cổ trong phát ra ý chí, Trần Phong tựu khởi đi một tí ý niệm khác trong đầu. Một tòa trong phần mộ làm sao có thể hội mai táng hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy trong lúc này khẳng định còn có một chút thứ đồ vật. Các ngươi cẩn thận một ít. Trần Phong đối với Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn nói ra. Bởi vì cái kia một cỗ ý chí đúng là nguyên rủa chi lực, đợt công kích thứ nhất bị Trần Phong hóa giải về sau tiếp được càng mạnh hơn nữa ý chí công kích lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa ý đồ đem Trần Phong kéo vào đến một cái đặc thù trong hoàn cảnh. Trần Phong coi như là dựa vào Khởi Nguyên Linh đang thủ hộ cũng thiếu chút ngăn cản không nổi. Trên người của ngươi có Khởi Nguyên bảo vật. Nguyên rủa ý chí hung dữ nói. Đúng vậy, ngươi là người nào? Ngươi có phải hay không huyết hồn la? Trần Phong hỏi. Các ngươi vậy mà biết rõ huyết hồn la, bất quá ta không phải huyết hồn la. Nguyên rủa ý chí nói ra. Vậy sao, mặc kệ ngươi là ai không phải huyết hồn la, cái này khẩu nguyên rủa giếng cổ ta coi trọng, ngươi cho ta nhường lại a. Trần Phong nói ra. Nho nhỏ đại La Kim Tiên cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, cái này khẩu nguyên rủa giếng cổ không coi vào đâu, ngươi muốn là muốn cho ngươi cũng không có gì, bất quá ngươi muốn bắt Khởi Nguyên bảo vật đến cho ta trao đổi. Nguyên rủa ý chí nói ra. Cái kia Khởi Nguyên bảo vật cùng ngươi trao đổi nguyên rủa giếng cổ. Trần Phong cười. Ngươi sẽ không cho rằng cái này khẩu nguyên rủa giếng cổ có lớn như vậy giá trị a? Tự nhiên không có, bất quá ta còn có thể cho ngươi vật gì đó khác, nói thí dụ như huyết hồn la lưu lại bảo tàng. Nguyên rủa ý chí nói ra. Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó vừa cười vừa nói, huyết hồn la bảo tàng, xác thực người thật hấp dẫn, không biết trong đó có hay không khởi nguyên cấp cái khác bảo vật. Khởi nguyên cấp cái khác bảo vật là có một ít, nhưng là không có cái này cấp bậc pháp bảo cùng binh khí, bất quá huyết hồn la bảo tàng rất phong phú, giá trị vượt xa quá một kiện khởi nguyên bảo vật. Nguyên Dụ ý chí nói ra. Ngay từ đầu Trần Phong là không tin đối phương, nhưng là theo đối phương nói càng nhiều Trần Phong cảm giác càng là cổ quái, thời điểm đối phương nói là chính xác. Chẳng lẽ lại người này tồn tại thật là sẽ không huyết hồn la? Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong tâm tư bừng lòng, vì vậy đối phương ý chí công kích mạnh mà cọ rửa, tận dụng mọi thứ, muốn thừa dịp hư mà vào. Ông Khởi Nguyên Linh đang đang hỏa thủ hộ Trần Phong toàn thân, có thể toàn bộ phương vị ngăn trở công kích của đối phương. Có được Khởi Nguyên chi hỏa Khởi Nguyên bảo vật, ta suy nghĩ đây rốt cuộc là cái gì bảo vật, tựa hồ không có nghe đã từng nói qua. Nguyên Dụ ý chí nói ra. Đã biết rõ ta có được Khởi Nguyên bảo vật, cho nên ngươi cũng là uổng phí công phu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thế nào, muốn hay không trao đổi? Nguyên Dụ ý chí lại lần nữa hỏi. Ngươi trước tiên đem bảo tàng cho ta. Trần Phong nói ra. Ngươi trước tiên đem Khởi Nguyên bảo vật cho ta. Nguyên Dụ ý chí nói ra. Ha ha, thực đem ta đương kẻ lần rồi. Trần Phong đại cười. Vâng. Nguyên Dụ chi lực ngưng tụ thành một căn kỳ lạ trường mâu đối với Trần Phong đâm tới, vang một tiếng nổ vang, hỏa diễm tán loạn, Khởi Nguyên Linh đang bố trí bình chướng trực tiếp bị phá vỡ một cái độc lớn, bất quá ở này căn trường mâu sắp đâm vào Trần Phong trên người thời điểm lại là một tầng hỏa diễm bình chướng xuất hiện, lúc này đây chặn căn này trường mâu. Mà Trần Phong ý chí thì là dùng răng cưa trạng thái đối với trường mâu thiết cắt qua đi, chỉ là vài cái trường mâu liền từ giữa gian mở ra, sau đó hóa thành hai cây trường mâu không ngừng đối với Trần Phong triển khai công kích. Ý chí đối bính Trần Phong căn bản không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ, cho nên vẫn luôn là xuất phát từ phòng ngự một phương, mà người này nguyền rủa ý chí một phương diện cùng Trần Phong trao đổi một phương diện cũng đang tìm kiếm cơ sẽ công kích Trần Phong, nếu có thể làm Trần Phong như vậy cũng không cần lại tiến hành giao dịch gì. Vô dụng, ngươi hay là nhanh lên mang ta đi tìm kiếm huyết hồn la bảo tàng đi thôi, ta coi như là lui từng bước, chờ bảo tàng đến tay ta tự nhiên sẽ đem Khởi Nguyên bảo vật tặng cho ngươi. Trần Phong nói ra. Khởi Nguyên bảo vật đặt ở trên người của ngươi căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, hay là giao cho ta à, như vậy ta mới có thể mang ngươi đi tìm huyết hồn la bảo tàng. Ta thế nhưng mà biết rõ huyết hồn la bảo tàng trong có không ít hỗn độn cấp pháp bảo, còn có một chút đặc thù tài liệu, thậm chí có trực tiếp đến từ Khởi Nguyên chi môn, còn có một chút không thuộc về Khởi Nguyên chi môn. Nguyên Dụ ý chí nói ra. Tiền bối xưng hô như thế nào, đã muốn làm giao dịch, nói như thế nào cũng nên để cho ta có chút hiểu rõ à. Trần Phong đống nhiên nói ra. Ta ở chỗ này chờ đợi quá lâu, đã liền tên của mình đều quên, đúng rồi, cái kia là đồng bạn của ngươi ư, không biết thực lực thế nào, ta đến kiểm nghiệm thoáng một phát. Nguyên Dụ chi lực nói ra. Cái kia bốn gã nguyên rủa tánh mạng vậy mà buông tha cho cái kia hơn 10 người đại la kim tiên, ngược lại theo dõi hỗn độn ma thần bọn hắn. Hơn nữa song phương rất nhanh tiểu đấu lại với nhau. Ta mấy vị này bằng hữu cũng không phải là trước khi những người kia có thể so sánh, chỉ sợ tính toán của ngươi muốn rơi vào khoảng không. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem không chút nào vì hỗn độn ma thần bọn hắn lo lắng. Xem ra chúng ta là không thể đồng ý rồi, đã như vậy, ta có thể không khách khí. Nguyên rủa ý chí nói ra. Tiền bối có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra là được. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xiêu xiêu. Hai luồng lưu quang theo nguyên rủa giếng cổ trong vọt ra. Sau đó biến thành hai gã nguyền rủa tánh mạng, cầm trong tay nguyền rủa trường mâu một trái một phải đối với Trần Phong giết tới. Tiểu là loại thủ đoạn này à? Trần Phong cười cười, thò tay tiểu bắt được một căn trường mâu, run rẩy trường mâu nghiền nát, một quyền, người này nguyền rủa tánh mạng tiểu nổ tung hóa thành một đoàn nguyền rủa năng lượng muốn tiến vào nguyền rủa cổ trong giếng. Lúc này thời điểm mặt khác một căn nguyền rủa trường mâu đâm vào Trần Phong trên người, miễn cưỡng phá vỡ Trần Phong làn da, nhưng là Trần Phong căn bản không thèm để ý, y nguyên một chảo, trong lòng bàn tay xuất hiện lỗ đen, cái kia một đoàn nguyền rủa năng lượng liền tiến vào Trần Phong trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Ông thấy như vậy một màn tên kia nguyền rủa ý chí bắt đầu càng thêm hung mãnh công kích Trần Phong, tiêu tính toán Trần Phong có Khởi Nguyên Linh đang hộ thân cũng cảm giác trước mặt đều là sóng to gió lớn, mình tùy thời đều bị dìm ngập bình thường, nhịn không được lui về phía sau một bước. Bất quá Trần Phong lui về phía sau trong quá trình phất tay một quyền sẽ đem tên kia nguyền rủa tánh mạng ngay tiếp theo nguyền rủa trường mâu cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Lúc này đây Trần Phong không có tiêu diệt đối phương, bởi vì nguyền rủa giếng cổ trong phát ra một cỗ dẫn dắt chi lực đem tên kia nguyền rủa tánh mạng lôi kéo đi vào. Tiền bối giàu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại vẫn tìm người liên thủ, như vậy sẽ không sợ mất mặt à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi như thế nào sẽ có được Khởi Nguyên chi hỏa? Nguyên Dụ ý chí hỏi. Ha ha, cái này có cái gì, chỉ là trong lúc vô tình đạt được, Khởi Nguyên chi hỏa mặc dù thần kỳ cũng không phải duy nhất, ta thế nhưng mà bái kiến những thứ khác Khởi Nguyên chi hỏa. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiền bối chậm chạp không cách nào hiện thân, hẳn là bị vây ở cổ trong giếng không cách nào hiện thân à, nhưng nghĩ đến này là tiền bối bồi dưỡng được đến thủ vệ, bất quá tiền bối bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một ít thực lực của ta, như thế nào còn biết lại để cho những thủ vệ này đi tìm cái chết đấy. Trần Phong nói như vậy lấy, xa xa một quyền đánh ra. Tên kia cùng hỗn độn ma thần giao thủ nguyền rủa tánh mạng trốn tránh không kịp, trực tiếp bị Trần Phong quyền kình đánh trúng. Sau đó thân hình không ngừng vặn vẹo phồng lên, bị hỗn độn ma thần một gậy đánh trúng. Sau đó trực tiếp nổ tung, sinh ra nguyền rủa năng lượng vừa mới tách ra đã bị trống rỗng xuất hiện một cái lỗ đen thôn phệ sạch sẽ. Quy một chương 2919, phần mộ 16. Suy suy suy, nguyền rủa ý chí không ngừng công kích Trần Phong. Trần Phong bố trí đi ra phòng ngự bình chướng cũng là lung lay sắp đổ. Bất quá Trần Phong thần sắc bình tĩnh, xem không lo lắng chút nào, mà là lại lần nữa một quyền đánh ra, cùng tự điệu giao thủ nguyền rủa tánh mạng cũng bị trong đó. Nguyên Dụ ý chí biết rõ không làm gì được Trần Phong, vì vậy đem nguyên rủa tánh mạng đều thu, đồng thời cũng đình chỉ đối với Trần Phong công kích. Xem có chút giống là thỏa hiệp rồi. Các ngươi còn ở tại chỗ này làm cái gì? Xem náo nhiệt sao? Trần Phong đột nhiên nhìn về phía cái kia hơn 10 người đại la kim tiên. Từ khi nguyền rủa tánh mạng đình chỉ công kích về sau, cái này hơn 10 người đại la kim tiên tiểu dễ dàng xuống, bất quá lại không có lập tức ly khai, ngược lại lưu tại cách đó không xa. Lúc này nghe được Trần Phong quát hỏi, tự nhiên có ít người sinh lòng sợ hãi, dù sao Trần Phong vừa rồi thể hiện ra rất mạnh thực lực, hơn nữa hỗn độn ma thần thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh. Vì vậy đã có người đã đi ra, nhưng vẫn là có người không phục, ỷ vào thực lực của chính mình cường, mở miệng nói ra, nơi này là chúng ta tới trước, đạo hưu có phải hay không có chút thật là bá đạo. Nói chuyện chính là một gã không biết đến từ nơi đâu dị thú, mặc dù rút nhỏ thân hình, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đối phương thân thể rất cường, cũng là số ít mấy cái không có bị nguyền rủa chi lực xâm lấn tu sĩ. Trần Phong chỉ là nhìn đối phương đồng dạng, sau đó người này cường đại dị thú tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong. Người này đại la kim tiên vốn nghĩ đến chính mình có lẽ không phải đối phương đối thủ, nhưng là toàn thân trở ra còn không có vấn đề, nhưng là hiện tại đã hối hận. Chỉ là hối hận đã vô dụng, mặc cho người này đại la kim tiên như thế nào dãy rủa đều không thể theo huyễn thuật trong dãy rủa đi ra, nếu là có người lúc này thời điểm phát động công kích, như vậy người này đại la kim tiên chết chắc rồi. Mắt thấy Trần Phong ánh mắt bắt đầu quét ngang, còn lại đại la kim tiên một loạt mà tán. Cái này quá dọa người rồi, coi như là mọi người liên thủ cũng không phải người này đối thủ. Chẳng lẽ nói đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên ư? Chờ những đại la kim tiên này sau khi rời khỏi Hỗn Độn Ma Thần, bọn hắn riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, bắt đầu bố trí đại trận. Trần Phong thì là một mực tập trung trước mặt Nguyên Dụ giếng cổ. Các ngươi cũng biết tiếp được muốn đối diện với là cái gì không? Nguyên Dụ ý chí lại lần nữa lên tiếng. Ta chỉ là muốn cái này khẩu Nguyên Dụ giếng cổ. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng tốt, vậy thì đến đây đi. Nguyên Dụ chi lực nói xong cũng chưa có động tĩnh. Trần Phong ngược lại là cảm giác có chút kỳ quái. Còn tưởng rằng đối phương muốn ra tay đâu rồi, ai ngờ đạo an yên tĩnh trở lại, chẳng lẽ lại âm thầm chuẩn bị lấy thủ đoạn gì ư? Bất kể như thế nào, Trần Phong là sẽ không buông tha cho nên Trần Phong cũng bắt đầu ra tay ném ra một cây trận kỳ, đây cũng là tại bố trí đại trận. Đây là phòng ngừa nguyền rủa giếng cổ chạy đi, Trần Phong hành động thời điểm một mực tại chú ý đến nguyền rủa giếng cổ động tĩnh, ai biết đối phương vậy mà chính thức trầm mặc xuống dưới, thậm chí đều không có một điểm năng lượng chấn động. Cổ quái, chuyện này lộ ra cổ quái. Trần Phong nói như vậy đạo, đồng thời cũng tại âm thầm cùng Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn trao đổi, dù sao Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn thời gian tu luyện trường kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể phân tích ra một ít gì đó đến. Ta như thế nào cảm giác đối phương là cố ý cho ngươi công kích nguyền rủa giếng cổ? Xúc tu quái nói ra, đối phương hơn phân nửa là bị nhốt tại nguyền rủa cổ trong giếng rồi, bằng không thì trước khi sẽ không chỉ có ý chí xuất hiện. Cự điểu cũng phát biểu cái nhìn của mình. Không qua đối phương nói không phải huyết hồn la, lại không giống như là nói dối. Trần Phong nói ra, nói như vậy nơi này có hai gã hôn nguyên kim tiền. Du Long nói ra, có lẽ người này tồn tại là bị huyết hồn la khâu lên. Hỗn Độn Ma Thần nói ra, căn cứ ta trước khi lấy được tin tức, Huyết Hồn La cùng Vạn Ác Lao Tổ từng có một trường ác đấu, chẳng lẽ lại nguyền rủa giếng cổ bên trong là Vạn Ác Lao Tổ? Bất quá ta cảm giác vẫn còn có chút không đúng. Ta trước khi cùng đối phương ý chí nhiều lần tranh đấu, đối phương tu luyện đúng là tinh thuần nhất nguyền rủa chi lực, trừ phi Vạn Ác Lao Tổ tại bản thân đại đạo bên ngoài lại tu luyện ra nguyền rủa đại đạo. Trần Phong nói ra, mọi người rất nhanh trao đổi lấy, nhưng là thủ đoạn lại một chút cũng không chậm, rất nhanh tiểu bố trí đại trận đem tứ phương hư không đều trấn áp bao vây, đến cuối cùng vẫn là cần ra tay. Trần Phong nói ra, thò tay đối với nguyền rủa giếng cổ chụp tới. Lúc này đây tên kia nguyền rủa ý chí không có xuất hiện, nguyền rủa tánh mạng cũng không có xuất hiện, Trần Phong lực lượng tại trong lòng bàn tay lao nhanh, sau đó phát tiết ra ngoài, tiểu chứng kiến tứ phương không gian lắc lư, nguyền rủa giếng cổ cũng lắc lư. Ông, một tầng tầng cấm chế xuất hiện. 333. Trần Phong bàn tay tiếp tục đi phía trước, những cấm chế này nhao nhao nổ tung, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn điều khiển đại trận trấn áp tứ phương. Sở hữu cấm chế đều nghiền nát, Trần Phong bàn tay mắt thấy muốn va chạm vào nguyền rủa giếng cổ, đột nhiên một cổ ý chí cường đại đối với Trần Phong trùng kích tới. Không phải vừa rồi giao thủ nguyền rủa ý chí, mà là trước kia đã từng đánh tan Trần Phong ý chí nguyền rủa ý chí. Quả nhiên, Trần Phong cười, đã biết rõ có che giấu thứ đồ vật, mặc kệ nhiều nguy hiểm, đã bộc lộ ra đến, như vậy tiểu dễ dàng ứng phó rồi. Lúc này đây Trần Phong điều động khởi nguyên linh đang lực lượng, cho nên cái này một cô ý chí không có thực hiện được. Đều là nguyền rủa ý chí, thực lực sai biệt cũng không phải quá lớn, bất quá có chút cổ quái à, cái này hai chủng nguyền rủa ý chí tựa hồ có một ít chỗ tương đồng, coi như đến từ đồng nhất bổn nguyên. Trần Phong nói ra, cái này một cấu nguyền rủa ý chí công kích Trần Phong không có thành công cũng không có bỏ qua, ngược lại thế công càng thêm hung mãnh. Một phương diện tiếp tục phát động ý chí công kích, đồng thời đại trận bên ngoài xuất hiện quần quần nguyền rủa chi lực bắt đầu càng không ngừng trùng kích đại trận. Nguyên lai đây mới là phần mộ chủ nhân a. Trần Phong vừa cười vừa nói, nguyền rủa chi lực rất cường, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi. Hỗn Độn Ma Thần kêu lên, không có quan hệ, hết sức là tốt rồi. Trần Phong nói ra, vị tiên bối này, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói sao? Trần Phong đống nhiên mở miệng nói ra, nguyền rủa giếng cổ trong như trước kiên tĩnh. Ta hiện tại tùy thời cũng có thể ly khai, không có ta chỉ sợ tiền bối không biết năm nào tháng nào mới có thể tự do. Trần Phong nói ra, các ngươi đã bị huyết hồn la theo dõi, nơi này là đối phương địa bàn, trừ phi các ngươi có thể ly khai nơi đây, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Giếng cổ bên trong nguyền rủa ý chí cuối cùng mở miệng, ngươi cho rằng huyết hồn la có thể làm gì được ta? Trần Phong cười, đồng thời mấy cái lô đen xuất hiện, những công kích kia đại trận nguyền rủa năng lượng không ngừng bị cắn nuốt. Tiểu coi như ngươi tu luyện một ít thôn vệ chi pháp lại có thể thế nào, loại trình độ này nguyền rủa chi lực căn bản không phải ngươi có thể ứng phó. Giếng cổ bên trong nguyền rủa ý chí nói ra. Ầm ầm, trong đại trận không gian nghiền nát, nguyên rủa năng lượng lại lần nữa tạo thành hải dương giáng xuống, trong đó còn có năng lượng đao, kiếm, mâu, xiềng xích, chờ các loại binh khí, xem so Trần Phong trước khi gặp được nguyên rủa hải dương còn muốn hung mãnh một ít. nơi này là đối phương địa bàn, nguyên rủa chi lực vô cùng bất nhập, tự coi như ngươi bố trí đại trận cũng không có dùng, muốn còn muốn hỏi ta thứ đồ vật hay là trước ứng phó trước mắt một kiếp này rồi nói sau. Giếng cổ bên trong nguyên rủa ý chí nói ra. Lao xiết mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, một lần thúc dục khởi nguyên linh đang phòng thủ, một bên phóng xuất ra một ít lực lượng bảo hộ hỗn độn ma thần bọn hắn, đồng thời vạn ác hồ lô đã sớm không thể chờ đợi được mở ra, sau đó hắc động thật lớn xuất hiện, khắp nguyên rủa hải dương cũng bắt đầu áp xúc, cuối cùng nhất tiểu thật giống một đám mây tiến nhập vạn ác hồ lô bên trong. Lúc này đây vạn ác hồ lô bày ra uy lực so với trước còn cường đại hơn nhiều, thậm chí Trần Phong đều không có chủ động đi thúc dục. Quy 1 chương 2920, phần mộ 17. Chẳng lẽ nói đã quên trước khi sự tình, ngươi những nguyên rủa này chi lực đối với ta vô dụng, ta chính cần càng nhiều nữa như vậy năng lượng. Trần Phong vừa cười vừa nói, trên người của ngươi đến cùng có cái gì, vì cái gì có thể thu của ta nguyên rủa chi lực, rốt cuộc là cái gì bảo vật, có phải hay không khởi nguyên bảo vật? Không đúng, trên người của ngươi khởi nguyên bảo vật chỉ có thể ngăn cản, không thể thu. Nói như vậy ngươi có hai kiện khởi nguyên bảo vật. Thiên kia tối tăm bên trong tồn tại nói ra. Ha ha, cái này cũng không cần ngươi nhiều quản, ta ngược lại là có vấn đề muốn hỏi ngươi rồi, ngươi đến cùng phải hay không huyết hồn la? Trần Phong hỏi như vậy đạo. Trần Phong cũng có chút phát hiện, tựa hồ vạn ác hồ lô trước khi cắn nuốt đại lượng nguyên rủa chi lực cho nên uy lực trở nên càng mạnh hơn nữa, vừa rồi lại cắn nuốt không ít, không biết sẽ có cái dạng gì biến hóa. Trần Phong ngược lại là hy vọng có thể thôn phệ càng nhiều nữa nguyên rủa chi lực, bất quá Trần Phong cũng biết người này Hỗn Nguyên Kim Tiên là sẽ không làm chính mình thỏa mãn. Đã trên người của ngươi có khởi nguyên bảo vật, như vậy tiểu ở tại chỗ này a. Người này tồn tại nói như vậy đạo. Muốn để lại hạ ta, ngươi cần phải hiểu rõ, không phải hối hận. Trần Phong cũng cười. Đối phương không có trả lời, cũng không có tiếp tục công kích. Trần Phong nụ cười trên mặt ngược lại là biến mất, chính mình theo tiến vào cái này phần mộ về sau không biết cắn nuốt đối phương bao nhiêu nguyên rủa chi lực, coi như là đối phương xuất động nguyên rủa phong bạo còn có nguyên rủa hải dương đều không có không biết làm sao Trần Phong. Có thể nói loại tình huống này Trần Phong ở lại trong phần mộ quả thực tiểu là khiêu chiến tại đây chủ nhân không chế. Nhưng là đối phương lại còn nghĩ đến đối phó Trần Phong, Trần Phong có thể cảm nhận được đối phương không phải nói sau tràng diện lời nói, mà thật sự có thủ đoạn, như vậy còn có thủ đoạn gì nữa đấy? Không phải là đơn thuần đã biết khởi nguyên bảo vật về sau nổi lên lòng tham lam đi à nha, cái kia cũng phải nhìn mình có thể không thể thu khởi nguyên bảo vật mới được. Trần Phong suy tư một phen cũng không có cái gì đầu mối, chỉ là muốn lấy binh tới tướng đỡ mà thôi, sau đó Trần Phong sẽ đem chú ý lực đặt ở nguyên rủa giếng cổ thượng diện, lúc này thời điểm Trần Phong đã cảm nhận được trong đó ý chí chấn động, biết rõ chính mình trước khi tranh đấu làm cho đối với phương khởi đi một tí chấn động. Vị tiền bối này, không đi ra gặp mà sao? Trần Phong mở miệng nói ra. Nguyên rủa cổ trong giếng nhưng không có động tĩnh. Trần Phong đã chờ đợi một phen, sau đó một nhúm lưu quang theo giếng cổ trong vọt ra, hóa thành một người tu sĩ bộ dáng. Huyết hồn la. Thấy rõ đối phương bộ dáng về sau Trần Phong lắp bắp kinh hãi, lập tức muốn ra tay. Chấm đã động thủ. Người này tồn tại vội vàng nói. Huyết hồn la, ngươi có lời gì muốn nói? Trần Phong nói ra. Ta không phải huyết hồn la, nhưng cũng là huyết hồn la. Người này tồn tại nói ra, ngược lại là đem Trần Phong quân choáng luôn. Ta nói tiền bối, cái này không phải là ngươi cố ý biến ảo thành đi như vậy. Trần Phong nói ra. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua một hồn song tử. Người này tồn tại nói ra. Một hồn song tử. Lúc này thời điểm xúc tu quái dẫn đầu kinh ngạc. Nói như vậy ngươi cùng huyết hồn la đến từ cùng một cái linh hồn. Nghe xúc tu quái vừa nói Trần Phong cũng tìm xuất quan ở phương diện này trí nhớ, loại tình huống này có chút đặc thù, rất là rất thưa thớt, đều tồn tại trong truyền thuyết, dù sao Trần Phong là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng vậy, ta gọi huyết thú hồn, cùng huyết hồn la có được cùng một cái linh hồn, cũng có thể nói ta là huyết hồn la, lúc ban đầu thời điểm ta cùng huyết hồn la xác thực là tuy hai mà một, đồng dạng cũng bởi vì đặc thù linh hồn cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh, theo tu vi tăng lên chúng ta cũng tìm được phương pháp miêu tả ra thứ hai cỗ thân thể, chỉ là mặc dù đã có được riêng phần mình thân thể, nhưng như cũng là cùng sở hữu một cái linh hồn, về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cùng huyết hồn la tranh đấu. Đến cuối cùng đều mơ tưởng tiêu diệt đối phương, thành là chân chính mình, mà ta là người thất bại, bị huyết hồn la vây ở nguyền rủa cổ trong giếng. Nói đến đây huyết u hồn ngừng lại, tựa hồ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Thật là có ý tứ, dùng chung một cái thân thể ta đây nhìn thấy qua, nhưng là dùng chung một cái linh hồn là quy tắc là lần đầu tiên nhìn thấy, ta muốn trong lúc này huyền diệu có lẽ đối với tu luyện hữu dụng. Trần Phong nói ra. Nói như vậy huyết hồn la cũng không thể giết ngươi chẳng khác nào giết chính mình rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Có thể nói như vậy. Huyết u hồn nói ra. Như vậy ta nếu giết chết ngươi, chẳng phải là đại biểu cho cũng giết chết huyết hồn la? Trần Phong hỏi tiếp, dựa theo một hồn song tử quy tắc là như thế này, bất quá ta muốn phương đã nghĩ tới giải quyết phương pháp, bằng không thì không có thể như vậy buông tha cho nguyền rủa giếng cổ, có lẽ tử vong của ta đúng là đối phương kỳ vọng. Huyết ú hồn nói ra, Trần Phong biết rõ trong lúc này có rất nhiều chuyện, bất quá mình cũng không có như vậy bắt quái, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là đạt được cái này khẩu nguyền rủa giếng cổ. Ta hiện tại thầm nghĩ đạt được nguyền rủa giếng cổ, tiền bối có cái gì đề nghị sao? Trần Phong hỏi. Kỳ thật ngươi có khởi nguyên bảo vật, cái này miệng giếng cổ mặc dù có chút giá trị, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không phải cần phải đến không thể, bất quá sự tình đến nơi này một bước có lẽ với ta mà nói là chuyện tốt, như vậy ta muốn cùng ngươi một cái giao dịch. Huyết ú hồn nói ra, giao dịch, không phải là muốn của ta khởi nguyên bảo vật ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta tự nhiên muốn đạt được khởi nguyên bảo vật, dựa theo ta trước khi nghĩ cách, đạt được khởi nguyên bảo vật có thể theo giếng cổ trói buộc trong giết đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại xem ra không có khả năng, cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta giải trừ nguyên rủa giếng cổ trói buộc, ta giúp ngươi đối phó huyết hồn la. Huyết ú hồn nói ra, thành giao. Trần Phong rất dứt khoát đáp ứng xuống. Như vậy ta trước tiên đem nguyền rủa giếng cổ thu. Trần Phong nói xong lại ra tay nữa, lúc này đây thành công đem nguyền rủa giếng cổ nắm bắt tới tay ở bên trong, huyết hồn la cũng không có ra tay ngăn trở, bởi vì đối phương biết rõ coi như là ngăn trở Trần Phong cũng không có hiệu quả. Nguyên rủa giếng cổ đến tay, nhưng là Trần Phong biết rõ sự tình vẫn chưa hết đâu rồi, bởi vì huyết thú hồn còn không có từ trong đó phóng xuất. Bất quá tiểu tính toán Trần Phong hiện tại nguyện ý thả ra huyết thú hồn, đối phương cũng sẽ không đồng ý, tại đây quá nguy hiểm, là huyết hồn la địa bàn, huyết thú hồn nếu ly khai nguyên rủa giếng cổ ngược lại càng thêm không ổn. Chỉ có tạm thời đi theo Trần Phong, nhìn xem tình huống phát triển nói sau. Huyết hồn la đến cùng có hay không vẫn lạc? Đây mới là Trần Phong quan tâm nhất một sự kiện. Tự nhiên không có, bất quá khi sơ khoảng cách chính thức vẫn lạc cũng chỉ có một đường xa, những năm gần đây này tại trong phần mộ không ngừng khôi phục, hiện tại có lẽ khôi phục một ít lực lượng, bất quá huyết hồn la một mực không có chính thức lộ diện, xem ra trạng thái cũng sẽ không quá tốt. Huyết hồn la nói như vậy đạo. Song phương vốn linh hồn nhất thể, dưới tình huống bình thường đều có thể cảm nhận được đối phương tình huống, nhưng là từ khi xuất hiện biến cố về sau hơn nữa lực lượng không đúng các loại, huyết thú hồn đã cảm thụ không đến huyết hồn la đang làm những gì rồi. Bất quá vẫn là có một ít liên quan đến, cho nên huyết thú hồn mới nói có thể trợ giúp Trần Phong đối phó huyết hồn la. Được rồi, chúng ta cùng một chỗ đối phó huyết hồn la, chỗ tốt quy ta, ly khai phần mộ về sau ta thả ngươi đi ra. Trần Phong nói ra, không cần như vậy, nếu có thể giải quyết huyết hồn la, như vậy ta có thể trở thành tòa phần mộ trưởng khống giả. Huyết thú hồn nói như vậy đạo, ngươi nói cũng là có đạo lý, như vậy tiếp được chúng ta hướng chạy đi đâu? Trần Phong hỏi, quy một chương 2921, phần mộ 18. Ta đương nhiên biết rõ huyết hồn la ở nơi nào, bất quá muốn đối phó hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Ta biết rõ tiến vào cái ngôi mộ này, mộ người từ ngoài đến trong có không ít thực lực không tệ đại la kim tiên, nếu tụ cùng một chỗ phát động, đối phó huyết hồn la khẳng định không thành vấn đề. Huyết thú hồn như vậy để nghị đạo. Cái này là không thể nào, hơn nữa ta cũng không muốn đi và những người khác chia cắt tại đây chỗ tốt. Trần Phong lắc đầu. Chính mình đã nhận được huyết thú hồn đã xem như chiếm cứ đại tiện nghi, làm sao có thể hội và những người khác hợp tác, hơn nữa muốn phải tìm những thứ khác mạo hiểm giả cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy thì đi thôi, ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nghe được Trần Phong nói như vậy, huyết thú hồn cũng không nói gì thêm. Trần Phong biết rõ huyết thú hồn cùng huyết hồn la dùng chung một cái linh hồn, cũng có thể nói có được lấy giống nhau nghĩ cách cùng trí nhớ, chỉ là về sau cùng loại với tinh thần phân liệt phân thành hai cái độc lập tồn tại, chỉ là hiện tại còn không có chính thức độc lập. Huyết hồn la muốn tiêu diệt huyết thú hồn, mà huyết thú hồn cảm giác không phải là như vậy đâu rồi, chỉ là bởi vì lực lượng không đủ mới mượn nhờ ngoại lực. Ta muốn huyết hồn la cũng chuẩn bị kỹ càng, cho nên các ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sau một khoảng thời gian huyết thú hồn nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu chuẩn bị ư, chẳng lẽ ngươi sẽ không có một điểm thủ đoạn? Trần Phong nói ra. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Mấy tên mạo hiểm giả trước mặt mà đến, cả đám đều bị nguyền rủa chi lực thao túng, đằng đằng sát khí, tà ác mười phần. Mấy tên về sau lại là mấy tên, nhưng lại theo phương hướng bất đồng xuất hiện, không bao lâu tiểu tụ lại mấy chục tên. Cái ngôi mộ này mộ tồn tại thời gian vượt qua ước năm, trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu mạo hiểm giả tới nơi này lưu lạc, trong đó đại bộ phận cũng đã bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, không có nát bấy hơn phân nửa đều đã trở thành nguyền rủa khôi lỗi, có thể nói cái ngôi mộ này trong mộ có một chi đại la kim tiên tạo thành khôi lỗi đại quân. Huyết thú hồn nói ra, nếu là huyết hồn la khống chế khôi lỗi, như vậy ngươi cũng là huyết hồn la. Có thể hay không giải trừ những khống chế này, như vậy chúng ta cũng dùng ít sức rồi. Trần Phong nói ra. Không thể, hiện tại huyết hồn la so với ta mạnh hơn đại quá nhiều, ta không làm gì được hắn cả. Huyết ú hồn nói ra. Vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu, xem là đã tin tưởng đối phương nói lời. Như vậy cũng chỉ có chiến đấu. Xúc tu quái nói xong một căn xúc tu mạnh mà kéo dài đem một gã nguyền rủa khôi lỗi quật đi ra ngoài, sau đó mặt khác một căn xúc tu xuất hiện tại một phương hướng khác, trực tiếp đem người này nguyền rủa khôi lỗi đánh bại. Bất quá xúc tu quái cũng rất cẩn thận, bởi vì những nguyền rủa này khôi lỗi ngoại trừ có được bản thân sức chiến đấu bên ngoài còn có càng thêm làm cho người kiêng kỵ nguyền rủa chi lực, bởi như vậy xúc tu quái lực chiến đấu của bọn hắn tiểu nhận lấy ảnh hưởng. Đều là tầm thường đại la kim tiên, dưới tình huống bình thường ta có thể tiêu diệt 5 cái, nhưng là hiện tại nguyền rủa chi lực rất là làm cho người kiêng kỵ. Xúc tu quái nói ra, không lại tiếp tục công kích, sau đó huy động xúc tu, một cây lệnh kỳ bay ra, bố trí đại trận, đem mấy tên nguyền rủa khôi lỗi cuốn. Hỗn độn ma thần, Du Long, Cự Điểu cũng bắt đầu ra tay. Hỗn độn ma thần thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh, tiêu tính toán Trần Phong không ra tay bọn hắn cũng có thể làm, nhưng là Trần Phong không muốn lãng phí thời gian, cho nên thi triển quyền thuật, cơ hồ là một quyền một cái đánh bại đối phương, sau đó thu những nguyền rủa kia chi lực. Đã ngươi có thể thôn vệ nguyền rủa chi lực, vì cái gì chẳng phải thoáng một phát những cánh mạng này? Huyết Ú Hồn nói ra. Ngươi nói có đạo lý, bất quá những nguyền rủa này khôi lỗi không biết bị nguyền rủa chi lực ăn mòn bao lâu, đã sớm biến thành chính thức khôi lỗi, có hay không giữ lại linh trí còn khó mà nói, tiêu tính toán ta đem nguyền rủa chi lực đều chọc bong đi ra, còn lại cũng chỉ là cái xác không hồn. Hơn nữa làm như vậy còn có thể tốn hao thời gian của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi thấy ta giống là mềm lòng chi nhân à? Mềm lòng tu luyện không đến nước này, bất quá nhục thể của ngươi rất cường, ta trước kia cũng đã gặp một gã hỗn độn ma, xác thực cường đại, bất quá còn giống như là so ra kém ngươi. Huyết Ú Hồn nói ra, tiền bối đã bái kiến hỗn độn thể, không biết ta cùng đối phương có cái gì khác nhau. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó hỏi, khác nhau vẫn có một ít, dù sao không ngừng vũ trụ, bất đồng lực lượng hệ thống, thai nghén đi ra tánh mạng tự nhiên sẽ phân biệt dị, hơn nữa còn là rất lớn sai biệt, bất quá các ngươi cũng có rất lớn điểm giống nhau. Cái kia chính là thân thể cường hành, chỉ này một điểm như vậy đủ rồi. Huyết Ú Hồn nói ra, chỉ là thân thể cường đại à? Trần Phong cười, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Làm hỗn độn trong đệ nhất linh căn, các ngươi chiếm được quá lớn tiện nghi, coi như là những cường đại kia huyết mạch thần thú đều không thể cùng các ngươi so sánh với, chỉ là thân thể phương diện hảo hảo khai phát có thể tu luyện tới hỗn nguyên chi cảnh, chật chược, đây đã là cảnh giới cao nhất rồi, chẳng lẽ nói ngươi còn không biết dừng? Huyết Ú Hồn nói ra, tự nhiên, ta muốn siêu việt hôn nguyên chi cảnh. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại rời rạc không gian thì không cách nào siêu việt, trừ phi tiến vào khởi nguyên chi môn, đạt tới trong truyền thuyết khởi nguyên chi cảnh. Huyết Ú Hồn nói ra, khởi nguyên chi cảnh, đối với hôn nguyên kim tiên đều là truyền thuyết, ta hiện tại chỉ là đại la kim tiên, còn kém quá xa, bất quá tiền bối tựa hồ đối với khởi nguyên chi môn có chút hiểu rõ, không biết có chưa từng đi khởi nguyên chi môn. Trần Phong tò mò hỏi, đi qua. Trần Phong càng thêm hiếu kỳ, vốn Trần Phong chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự đi qua. Phải biết rằng rời rạc không gian vô biên vô hạn, cũng không phải sở hữu hôn nguyên kim tiên đều tiến về khởi nguyên chi môn, có tự nhận là thực lực không đủ, có đúng là đơn thuần không muốn đi mạo hiểm. Tiền bối có thể nói sao? Trần Phong hỏi. Tự nhiên có thể, kỳ thật cũng không có chuyện gì để nói, vậy mà ngươi có thể biết khởi nguyên chi môn, nghĩ đến bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít, mà ta cũng chỉ là tiến vào không bao lâu tiểu đi ra, căn bản không có xâm nhập, coi như là như vậy cũng là cựu tử nhất sinh, bất quá cũng có cực lớn thu hoạch, làm cho thực lực của ta tăng vọt, hắc hắc, cũng chính là như vậy huyết hồn la mới có thể ngăn chặn ta. Huyết Ú Hồn nói ra. Xin lắng hay nghe. Trần Phong nói ra. Song phương trao đổi thời điểm một cấu nguyên rủa năng lượng tạo thành nước lũ đối với Trần Phong vào tới, không đợi Trần Phong ra tay, những nguyên rủa này năng lượng ầm ầm tản ra, sau đó biến thành vô số nguyên rủa khôi lỗi. Cùng trước khi sinh động nguyên rủa khôi lỗi bất động, những khôi lỗi này chỉ còn lại có thi cốt, sau đó lại bị đặc thù luyện chế, tại nguyên rủa chi lực luyện hóa bên trong sinh ra dị biến, cho nên ngay từ đầu xuất hiện hay là tùm xương cốt, về sau nguyên rủa năng lượng phiên cuộn, tạo thành dày đặc chiến giáp, cầm trong tay nguyên rủa trường mâu, nhưng theo sức chiến đấu đi lên nói còn vượt qua vừa rồi gặp được nguyên rủa khôi lỗi, hơn nữa số lượng thêm nữa, khoảng chừng trên trăm tên. Cái này đều là tới nơi này mạo hiểm tính mạng, vậy mà rơi vào như vậy kết cục. Trần Phong có chút cảm khái. Muốn nói trước khi nguyên rủa khôi lỗi còn có một tia chậm trễ cứu chữa khả năng, trước mắt những hoàn toàn này biến dị khôi lỗi đã hoàn toàn cải biến tánh mạng bản chất, tiêu tính toán hồn nguyên kim tiên lịch chuyển thời không cũng không có tác dụng. Xem đã tới chưa, tiêu tính toán ta biết rõ huyết hồn là ở nơi nào, muốn tìm được đối phương cũng không dễ dàng. Huyết Ú Hồn nói ra. Kỳ thật ta cũng có chút kỳ quái, đã đối phương biết rõ ta và người cùng một chỗ, vì cái gì không đem sở hữu lực lượng đều phóng xuất ra, như vậy một luồng sóng phái người đi tìm cái chết, cũng chỉ là tạm thời ngăn trở chúng ta mà thôi. Trần Phong nói ra, Quy 1 chương 2922, phần mộ 19. Ta đây cũng không rõ ràng rồi, có lẽ là huyết hồn la trạng thái cũng không nên à, dù sao lúc trước cùng vạn ác lao tổ giao thủ cũng là bị thương không nhẹ, có thể còn sống sót coi như là không tệ rồi. Huyết Ú Hồn nói ra, đúng rồi ta có một vấn đề, là về phần mộ bên ngoài khu vực, người đối với phiến khu vực này hiểu rõ bao nhiêu? Trần Phong hỏi, rất thần kỳ. Huyết Ú Hồn nghĩ nghĩ mới lên tiếng, xem ra không chỉ một tòa phần mộ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, người nói không sai, xác thực không chỉ một tòa phần mộ, bất quá nơi này có bao nhiêu phần mộ ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết đạo nhất điểm. Cái kia chính là sở hữu trong phần mộ mai táng đều là hôn nguyên kim tiên. Huyết Ú Hồn nói ra, thật sự là kỳ lạ khu vực, theo lý thuyết như khu vực này có lẽ rất nổi danh mới đúng vậy à, làm sao lại không có lan truyền đi ra ngoài đấy? Trần Phong nói ra, bởi vì phiến khu vực này có trên lệch chút ít tích có chút đặc thù, tới nơi này mạo hiểm giả đại đa số đều ra không được rồi, cho nên tên tuổi cũng không phải rất lớn, bất quá ta muốn phiến khu vực này tên tuổi hội càng lúc càng lớn. Huyết Ú Hồn nói ra, song phương trao đổi thời điểm cái kia trên trăm tên nguyên rủa khôi lôi đã giết tới đây, lúc này đây Trần Phong trực tiếp tham dự vào. Một bên thôn phệ nguyên rủa chi lực yếu bất đối phương sức chiến đấu, một bên thi triển quyền thuật. Đại La Kim Tiên trong có thể ngăn kháng Trần Phong quyền thuật tồn tại cũng không phải quá nhiều, huống chi những không có này khi còn sống ý thức chiến đấu khôi lỗi. Cho nên Trần Phong một quyền rơi xuống, tiêu tính toán đối phương xuyên lấy dày đặc áo giáp cũng ngăn không được Trần Phong quyền kình, tại quyền kình phía dưới sụp đổ, hóa thành nát bấy. Một quyền một cái, 10 quyền tiểu là 10 tên nguyên rủa khôi lỗi hóa thành nát bấy. Hỗn độn ma thần bọn hắn cũng là kinh nghiệm chiến đấu, loại này trang diện không đáng kể chút nào, thậm chí còn có thể tạo được tôi luyện tu luyện tác dụng. Ngay tại song phương kịch liệt tranh đấu thời điểm Trần Phong trước khi thu mấy chục tên đại la kim tiên chạy tới, bởi như vậy chẳng diện tiểu là nghiêng về đúng một bên. Không chỉ có như thế, ngoại trừ cái này mấy chục tên đại la kim tiên bên ngoài lại vẫn có hơn 10 người đại la kim tiên, những đại la kim tiên này cũng không biết theo cái đó đến, xem không phải một phe cánh, rồi lại tụ cùng một chỗ, đi vào về sau mà bắt đầu công kích những nguyên rủa kia khôi lỗi. Bởi như vậy, không bao lâu cái này trên trăm tên nguyên rủa khôi lỗi tiểu bị giết chết. Sự tình biến hóa thường thường có chút ngoài dự đoán mọi người. Trải qua hỏi thăm Trần Phong mới biết được những đại la kim tiên này đều là tiến đến có đoạn thời gian mạo hiểm giả. Một mực không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể liên hợp cộng đồng đối phó nguyên rủa chi lực, hiện tại thấy có người cùng nguyên rủa khôi lỗi chiến đấu, tự nhiên bật lên. Hơn nữa những người này cũng cho rằng Trần Phong bọn người là cùng bọn hắn đồng dạng tình huống, bất quá rất nhanh cũng cảm giác không được bình thường, bởi vì rất nhanh lại có nguyên rủa khôi lỗi xuất hiện, lúc này đây xuất hiện mấy trăm tên nguyên rủa khôi lỗi. Nguyên rủa chi lực chạy, mặc nguyên rủa khôi lỗi, cầm trong tay nguyên rủa trường mâu. Ha ha, huyết hồn la có như thế thực lực, có lẽ có thể càn quét toàn bộ phần mộ mới là a. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có đơn giản như vậy, không có so với ta càng thêm hiểu rõ huyết hồn la. Đối phương làm như vậy cũng là có nguyên nhân, dù sao khống chế cả tòa phần mộ cũng không có dễ dàng như vậy. Huyết Ú Hồn nói ra, ta mới mặc kệ đối phương vì cái gì làm như vậy, ta cần phải làm là tìm được đối phương, sau đó thu bảo vật, về phần trên đường gặp được khôi lỗi, toàn bộ tiêu diệt là được, đến lúc đó bảo tàng đến tay về sau còn muốn nghĩ biện pháp ly khai, cái ngôi mộ này mộ có thể vây khôn cái khác sinh mệnh, nhưng là trói không được chúng ta. Trần Phong nói ra, đây là có chuyện gì? Cái kia hơn 10 người đại la kim tiên có chút há hốc mồm, dị vãng cũng cùng nguyên rủa khôi lỗi chiến đấu qua, nhưng là không có loại tình huống này a. Là hướng về phía chúng ta tới. Cái này một lớp nguyên rủa khôi lỗi về sau nói không chừng còn có thể có càng nhiều nguyên rủa khôi lỗi xuất hiện. Hỗn độn ma thần vừa cười vừa nói, Cái này hơn 10 người đại La Kim Tiên hơi chút chần chờ, song phương âm thầm trao đổi, cuối cùng nhất còn tiếp tục chém giết. Những đại La Kim Tiên này có thể ở chỗ này thời gian dài sống sót đã chứng minh có chút thực lực, cho nên hơn 10 người liên hợp vậy mà so Trần Phong thu cái kia mấy chục tên đại La Kim Tiên sức chiến đấu còn mạnh hơn một ít. Mặc dù nói lúc này đây nguyên rủa khôi lỗi số lượng so với trước nhiều hơn không ít, nhưng là Trần Phong như trước không sao cả, hay là một bên thi triển thôn vệ chi thuật một bên thi triển quyền thuật, chỉ cần huyết hồn la không phát động ý chí công kích, loại này trang diện đối với Trần Phong thật sự mà nói là không coi vào đâu. Hỗn độn ma thần bọn hắn thì là dẫn theo mấy chục tên đại La Kim Tiên không ngừng xung phong liều chết, cũng là khí thế rộng rãi. Kết quả chính là cái này mấy trăm tên nguyên rủa khôi lỗi lục tục ngo ngoe tất cả đều bị tiêu diệt. Đáng tiếc, đây cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, chỉ tiếc là đối phương điều khiển. Trần Phong nói ra. Đi. Trần Phong biết rõ tiếp tục chờ ở chỗ này còn sẽ có nguyên rủa khôi lỗi xuất hiện, cho nên tại Trần Phong xem ra cùng hắn đến phía trước đi chiến đấu. Quả nhiên vẫn chưa ra khỏi rất xa, càng nhiều nữa nguyên rủa khôi lỗi xuất hiện, không chỉ có như thế, không gian vỡ ra, còn có nguyên rủa hải dương thổ lộ xuống. Cái kia hơn 10 người đại La Kim Tiên đều sợ ngây người, không biết Trần Phong bọn hắn làm cái gì vậy mà đưa tới như thế hung mãnh công kích, chẳng lẽ lại là phần mộ chủ nhân toàn lực xuất thủ. Nói như vậy hay là không muốn tham dự, nghĩ như vậy những đại La Kim Tiên này nhao nhao lui về phía sau, bất quá lại cũng không có trận doanh ly khai, mà là ở phía xa xem náo nhiệt. Các ngươi cũng trốn xa một ít. Trần Phong đối với cái kia mấy chục tên đại La Kim Tiên nói ra. Những đại La Kim Tiên này chỉ là tầm thường, so hỗn độn ma thần bọn hắn đều thấp một hai cái cấp bậc, lúc này thời điểm tham dự tiến đến nếu không khởi không có bao nhiêu tác dụng, còn cần Trần Phong chiếu cố. Hơn nữa Trần Phong thật vất vả đã thu phục được đối phương, cũng không muốn làm cho đối phương chết ở chỗ này, những đại La Kim Tiên này còn có hắn tác dụng của hắn đấy. Trần Phong cầm đầu, hỗn độn ma thần bọn hắn theo sát phía sau, lại lần nữa giết đi lên. Ông, ông, ông. Mấy cái vòng xoáy bay ra, còn không có tiếp xúc mà bắt đầu điên cuồng cướp đoạt những nguyên rủa kia khôi lỗi trên người nguyên rủa chi lực, theo nguyên rủa chi lực giảm bớt những khôi lỗi này sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp, thậm chí có rất nhiều nguyên rủa khôi lỗi toàn bộ nhờ nguyên rủa chi lực chống, đã không có nguyên rủa chi lực sẽ hóa thành tro tàn. Xuy suy suy. Bất quá ba căn nguyên rủa trường mâu bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh tan Trần Phong làm ra đến vòng xoáy. Cái này ba căn nguyên rủa trường mâu uy lực rất cường, cơ hồ có thể so sánh hỗn độn cấp binh khí, đánh tan vòng xoáy về sau tiểu đã tập trung vào Trần Phong. Đến vừa vặn, Trần Phong cười, như cũng là thi triển quyền thuật, phong lôi quyền kình bộ phát chặn một căn trường mâu, núi lửa quyền kình bộ phát lại chặn một căn trường mâu, đinh ốc quyền kình lại đánh bay mặt khác một căn trường mâu. Bất quá ngay sau đó mấy trăm tên nguyên rủa khôi lỗi tiểu vọt tới trước mặt, đồng thời nguyên rủa hải dương cũng một luồng sóng trong nữa tới. Nguyên rủa hải dương sẽ không ảnh hưởng đến nguyên rủa khôi lỗi, còn có thể cho nguyên rủa khôi lỗi cung cấp năng lượng, song trọng công kích phía dưới Trần Phong chỉ bằng vào quyền thuật là ngăn cản không nổi. Xúc tu quái xúc tu cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài xúc tu quái là đoàn thể trong mạnh nhất, thời khắc nguy hiểm cần thủ hộ hỗn độn ma thần bọn hắn. Toàn lực chiến đấu. Hỗn độn ma thần kêu to, thân hình biến lớn mấy lần, cầm trong tay côn bổng không ngừng quét ngang, hỗn độn ma thần vốn chính là cao đẳng tính mạng, tại sở hữu trong vũ trụ đều có thể sắp xếp đến hàng đầu, bằng không thì cũng sẽ không bị thu tiến tiêu giao liên minh bên trong. Một khi toàn lực bộ phát ngang nhau cấp độ trong có rất ít đối thủ, dưới tình huống bình thường quét ngang một mảnh nguyên rủa khôi lỗi là không có vấn đề, nhưng là hiện tại đối mặt cũng không chỉ là nguyên rủa khôi lỗi mà. Thôi, nhưng mà này còn vừa mới bắt đầu, đang tìm đến huyết hồn la trước khi không biết còn gặp được bao nhiêu ngăn trở. Quy 1 chương 2923, phần mộ 20. Trần Phong giải quyết cái kia ba căn trường mâu tiểu bị nguyên rủa khôi lỗi cùng nguyên rủa hải dương bao phủ, trong nháy mắt tiểu có vài chục đạo công kích đã tập trung vào Trần Phong. So sánh với hỗn độn ma thần bọn hắn, Trần Phong lọt vào công kích càng mạnh hơn nữa. Một tầng phòng ngự bình chướng xuất hiện, sau đó bị xé nát. Sau đó lại xuất hiện tầng thứ 2, tầng thứ 3 bình chướng, đồng dạng cũng bị xé nát, sau đó những công kích này đều đã rơi vào Trần Phong trên người, nhưng là lúc này thời điểm Trần Phong trên người lại hiện ra một tầng chiến giáp. Công kích trong chiến giáp bị xé mở, nhưng là Trần Phong trên người lại hiện ra nguyên một đám vòng xoáy, công kích trải qua tầng tầng ngăn trở về sau đã không thừa nổi bao nhiêu, cuối cùng nhất lại bị vòng xoáy thôn phệ sạch sẽ. Trần Phong hai mắt lóe lên, hàng hà dây thường sợi tơ theo trong mắt bay ra, chung quanh mấy chục tên nguyên rủa khôi lỗi đều bị trói buộc. Một quyền vung ra, mấy tên nguyên rủa khôi lỗi nổ tung, chung quanh nguyên rủa năng lượng phiên cuồn bốc hơi. Lại là một quyền, lại là mấy tên nguyên rủa khôi lỗi hóa thành nát bấy. Cứ như vậy Trần Phong liên tiếp sổ quyền về sau chung quanh đã bị quét sạch không còn, hỗn độn ma thần bọn hắn cũng dễ dàng không ít. Cùng là phóng xuất ra lĩnh vực kết thành một mảnh. Mặc dù nói nguyên rủa khôi lỗi rất nhiều, nhưng là lúc này Trần Phong bọn người chỗ khu vực xuất hiện một vòng tròn, mặc cho công kích hung mãnh đều không thể xuống tới, hơn nữa Trần Phong thỉnh thoảng một quyền bộc phát đều có thể giải quyết vài tên nguyên rủa khôi lỗi. Ta nói tiền bối, ngươi không thể cứ như vậy nhìn xem chúng ta chém giết à, dầu gì cũng là hỗn nguyên kim tiên, giải quyết những khôi lỗi này có lẽ không có vấn đề à, tiêu tính toán không giải quyết những khôi lỗi này là nguyên rủa hải dương có lẽ có thể a. Trần Phong nói ra, ta hiện tại bị nhốt tại nguyên rủa giếng cổ ở bên trong, thì có vài tên hộ vệ, nào có cái gì thủ đoạn. Huyết Hồn La nói ra, hơn nữa, ngươi không phải có khởi nguyên bảo vật ấy ư, trực tiếp tế ra đến thôn vệ những nguyên rủa này năng lượng là được. Ha ha, chúng ta không phải muốn đối phó Huyết Hồn La ấy ư, loại này đại sát khí tự nhiên không thể sớm lấy ra. Trần Phong nói ra, được rồi, cũng không thể nhìn lấy các ngươi bận việc, nói như thế nào ta cũng muốn ra thêm chút sức. Huyết Ú Hồn nói ra, sau đó một gã tên nguyên rủa cánh mạng theo nguyên rủa giếng cổ trong đi ra. Khoảng chừng 8 gã nguyên rủa tánh mạng. Những nguyên rủa này tánh mạng cũng không phải là trước mắt nguyên rủa khôi lỗi có thể so, trước khi 4 gã nguyên rủa tánh mạng liền giết mấy chục tên đại La Kim Tiên chạy trối chết, lúc này 8 gã nguyên rủa tánh mạng vừa xuất hiện mà bắt đầu điên cuồng đổ sát, hơn nữa nguyên rủa Hải Dương tựa hồ đối với cái này 8 gã nguyên rủa tánh mạng không có hiệu quả, cho nên sức chiến đấu càng là hung mãnh, vậy mà quấy trên trăm tên nguyên rủa khôi lỗi. Ta nói tiền bối, ngươi có loại thủ đoạn này có lẽ sớm chút thi triển đi ra mới đúng vậy à, đây không phải nhìn xem chúng ta xuất lực à? Trần Phong bất mãn nói. Đã có cái này tám gã nguyên rủa tánh mạng tương trợ, Trần Phong bọn người lập tức cảm giác dễ dàng xuống. Trần Phong càng là nhân cơ hội thi triển thôn vệ chi thuật thu một bộ phận nguyên rủa hải dương, còn lại một bộ phận không phải Trần Phong không muốn thu, mà là bị đối phương chạy thoát trở về. Không chỉ có là nguyên rủa hải dương rút lui đi trở về, mà ngay cả những nguyên rủa kia khôi lỗi cũng tiến vào trong cái khe không gian biến mất không thấy gì nữa. Theo Trần Phong đi vào phần mộ về sau còn chưa bao giờ gặp nguyên rủa khôi lỗi chủ động lui lại, cho nên Trần Phong đỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là tiếp được đang tìm đến huyết hồn la trước khi có thể sẽ không gặp lại đến ngăn trở rồi. Đối phương hơn phân nửa tại điều động sở hữu lực lượng cùng đợi nhóm người mình. Bất quá đây chỉ là Trần Phong hiện tại nghĩ cách, rất nhanh Trần Phong tiểu cải biến ý nghĩ này. Căn cứ cảm giác của ta, chúng ta rất nhanh có thể tìm được đối phương rồi. Huyết Ú Hồn nói ra. Không biết huyết hồn la là dùng cái gì hình thái tồn tại, là linh hồn hay là có được thân hình, hay là nói tại huyết sắc trong quan tài. Trần Phong nói ra. Ai biết được, bất quá người đối với chúng ta chớ chú nhất tộc ngược lại là rất nhanh giải, trước kia đã từng quen biết. Huyết Ú Hồn nói ra. Sắc thực đánh qua một ít quan hệ. Trần Phong gật gật đầu. Nơi này có siêu thoát trận doanh lưu lại dấu vết. Lúc này thời điểm xúc tu quái bỗng nhiên nói ra. Xúc tu quái có được khởi nguyên bảo vật là tánh mạng hạt châu, cho nên đối với sinh mệnh chi lực rất là mẫn cảm, rồi mới từ trong hư không cảm nhận được siêu thoát lao tổ bọn hắn lưu lại sinh mệnh khí tức. Trần Phong cùng hỗn độn ma thần bọn hắn liếc nhau một cái sau đó cười, xem ra có người nhanh chân đến trước rồi. Đối phương quả nhiên đến có chuẩn bị, bằng không thì như thế nào nhanh như vậy có thể tìm được huyết hồn la. Hỗn độn ma thần nói ra. Đối phương trước tìm được cũng không có thể tiểu là chuyện tốt, có người cho chúng ta xung phong, chúng ta phong hiểm tiểu thấp xuống. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lời nói như thế, chỉ sợ đối phương sớm đem chỗ tốt cướp đến tay, chúng ta chẳng phải là đến không rồi. Cự điểu nói ra. Cũng có khả năng này, trước khi nguyền rủa khôi lỗi biến mất, xem bộ dáng là huyết hồn la cần toàn lực đối phó siêu thoát lao tổ bọn hắn. Trần Phong nói ra. Sau đó lại nhìn về phía huyết thú hồn, chúng ta tựa hồ có chút đã tới chậm, có người sớm đã tìm được huyết hồn la. Bất quá là chịu chết mà thôi, hơn nữa, mặc kệ tìm được huyết hồn la có phải hay không cao thủ, có thể không thể giết chết huyết hồn la với ta mà nói đều là chuyện tốt. Huyết thú hồn nói ra. Huyết thú hồn muốn nhất làm đúng là giết chết huyết hồn la, mặc kệ là người nào ra tay đều là giống nhau. Ngươi nói cũng là có đạo lý, nhưng là bởi như vậy, vốn thuộc về ta chỗ tốt cũng chưa có, ngươi nói chúng ta làm như thế nào thích hợp nhất một ít. Trần Phong cười hỏi. Vậy thì chờ bọn hắn đấu được ngươi chết ta sống thời điểm lại ra tay, ta hiện tại bao nhiêu có thể cảm nhận được đối phương một ít trạng thái, cho nên có thể đem cầm chặt cục diện, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta lúc này đây nhất định phải giải quyết huyết hồn la. Huyết Ú Hồn nói ra. Chỉ cần ta có thể đạt được chỗ tốt, như vậy điều kiện này ta đã tiếp nhận, mà là sau đó ta còn có thể giúp ngươi theo nguyền rủa giếng cổ trong thoát khốn. Trần Phong nói ra. Đã như vậy, các ngươi tiếp được nhất định không muốn chủ quan, cần nghe theo của ta phân phó, hiện tại che giấu khí tức, không muốn bị đối phương phát hiện rồi. Huyết Ú Hồn nói ra. Theo không ngừng tiến lên, Trần Phong bọn hắn đã có thể cảm nhận được phía trước không ngừng truyền đến lực lượng chấn động. Xác thực là siêu thoát lao tổ bọn hắn, tại Trần Phong cảm giác trong bọn hắn 6 người đều tại, còn có một cỗ cường đại khí tức rõ ràng đến từ huyết hồn la. Kỳ thật chúng ta tới đúng lúc, cũng không biết song phương tranh đấu sẽ như thế nào. Cự điểu âm thầm nói ra. Siêu thoát lao tổ thực lực của bọn hắn không tệ, lại đến có chuẩn bị, có lẽ có sức liều mạng, chỉ là huyết hồn la thế nhưng mà hôn nguyên kim tiền. Tiểu nhìn đối phương bây giờ còn có bao nhiêu chiến đấu. Trần Phong nói ra. Bởi vì sợ bị đối phương phát giác, Trần Phong cũng không dám hiển nhiên dò xét, cho nên cảm giác đến tin tức cũng không rõ rệt. Ông. Trần Phong cảm nhận được một cổ ý chí cường đại, biết rõ đây là tới tự huyết hồn la, sau đó siêu thoát trận doanh một phương thì có thành viên nhận lấy ảnh hưởng, bất quá rất nhanh mấy vị này thành viên lại khôi phục bình thường. Ta cảm giác đã đến một ngụm cực lớn huyết sắc quan tài, không nghĩ tới cái này khẩu quan tài cũng là bảo vật, vậy mà có thể dùng đến chém giết. Xúc tu quái hơi có chút kinh ngạc. Gần chút nữa một ít, ta cũng nhìn thấy, bất quá cái kia khẩu quan tài có chút cổ quái. Trần Phong nói ra. Quả thật có chút cổ quái, bởi vì trong quan tài có nguyền rủa khôi lỗi. Huyết Ú Hồn nói ra. Vừa dứt lời, cái kia khẩu nổi lơ lửng huyết sắc quan tài bỗng nhiên mở ra, sau đó hơn 10 đạo lưu quang bật ra. Mỗi một đạo lưu quang đều hóa thành một gã nguyền rủa khôi lỗi, so Trần Phong bọn hắn trước khi gặp được nguyền rủa khôi lỗi đều cường đại hơn. Là thú hồn trận doanh thành viên, bọn hắn bị luyện chế thành khôi lỗi. Hỗn độn ma thần khiếp sợ nói, Quy 1 chương 2924, một hồn song tử. Đúng vậy, đúng là thú hồn trận doanh thành viên, đó là hộ phách tôn giả, đó là vạn thú tiên nhân, còn có Lang Yêu. Mấy vị này thực lực không lần tại siêu thoát lao tổ bọn hắn, còn có hơn 10 người thành viên, vậy mà tất cả đều bị luyện chế thành khối lỗi, lúc trước xảy ra chuyện gì, không phải nói huyết hồn la trước khi bị thương rất nặng à? Cự điểu thiếu chút nữa tiểu kinh hô. Trần Phong cũng thấy rõ, sắp thực thấy được một ít manh thú hư ảnh, có hổ vương, có lang yêu, cũng có mặt khác manh thú bóng dáng, chắc không được xưng là thú hồn trận doanh, nguyên lai những thành viên này hoặc là bản thể như thế, hoặc là tiểu là tu luyện công pháp liên quan đến đã đến phương diện này. Dựa theo Trần Phong rất hiểu rõ cái này trận doanh thực lực hay là rất cường, ít nhất so hỗn loạn trận doanh cao hơn một cái cấp bậc, biến mất về sau tiêu giao liên minh cũng phái người tìm kiếm qua, không nghĩ tới vẫn lạc tại đây. Vốn siêu thoát lao tổ bọn hắn liên thủ vây công huyết hồn la cũng không có rơi xuống hạ phòng, nhưng là theo những khôi lỗi này xuất hiện, siêu thoát lao tổ bọn hắn tựu cảm nhận được áp lực, hơn nữa ngoại trừ thú hồn trận doanh thành viên bên ngoài huyết hồn la còn thả ra những thứ khác nguyền rủa khôi lỗi. Huyết hồn la những năm gần đây này luyện chế ra không ít nguyền rủa khôi lỗi, lúc này thả ra đều là trong đó tinh phẩm. Siêu thoát lao tổ bọn người tiểu tính toán càng lợi hại cũng chỉ có 6 người, căn bản ngăn cản không nổi, hơn nữa rất nhanh đã bị vây khốn, lúc này thời điểm không chỉ nói đoạt bảo tàng rồi, có thể hay không giết đi ra ngoài đều là một vấn đề. Thế nào, nếu các ngươi mạo muội xông đi lên, ngẫm lại cũng biết là kết quả gì, cho nên hay là xem chuẩn tình huống lại ra tay a. Huyết Ú Hồn nói ra. Ngươi sớm biết như vậy sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trần Phong cười hỏi. Đúng vậy, những năm gần đây này Huyết Hồn La luyện chế ra nhiều như vậy khối lỗi, trong đó tự nhiên sẽ có một ít cao thủ. Huyết Ú Hồn nói ra. May mắn siêu thoát trận doanh so chúng ta đi về phía trước một bước, bằng không nên là chúng ta lâm vào trong đó rồi. Hỗn Độn Ma Thần nói như vậy đạo. Ta hướng bọn hắn trước khi mời thỉnh chúng ta tới đây ở bên trong nghĩ đến cũng đúng lại để cho chúng ta chia sẻ một chút tại đây áp lực, chỉ là không nghĩ tới sự tình hướng đi không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn vận chuyển. Cự Điểu cũng nói, bất quá chúng ta theo tiến vào phần mộ về sau thế nhưng mà gặp không ít nguyền rủa công kích, nói như vậy coi như là cho đối phương giảm bớt áp lực, bằng không thì bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy tìm tới nơi này. Xúc Tu Quái nói ra, tiểu nhìn xem bọn hắn có thủ đoạn gì a. Trần Phong nói ra, muốn nói đối phương không có gì chuẩn bị cứ như vậy giết qua đến Trần Phong cũng không tin, cho nên Trần Phong chờ mong lấy siêu thoát trận doanh bộc phát, như vậy song phương lực lượng mới có thể cân đối, mới có thể thật sự lưỡng bại câu thương, bằng không thì nếu siêu thoát trận doanh nhẹ nhõm bị làm, nhóm người mình tiểu tính toán lộ diện cũng muốn tốn hao càng nhiều nữa thủ đoạn. Mấy chục tên cường đại khôi lỗi, bọn hắn chỉ có 6 gã, tiểu tính toán có thủ đoạn lại có thể thế nào? Du Long nói như vậy đạo. Lời còn chưa dứt tiểu chứng kiến hư không cư sĩ rôi ngón vẽ một cái, hư không xuất hiện một đạo khe hở, sau đó hơn 10 người chiến đấu khôi lỗi vọt ra. Siêu thoát lao tổ cũng là đồng dạng động tác, đồng dạng cũng nhiều ra hơn 10 người chiến đấu khôi lỗi. Trong chớp mắt liền có hơn mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi, hơn nữa những chiến đấu này khôi lỗi rõ ràng là siêu thoát trận doanh tỉ mỉ chuẩn bị. Có lẽ những chiến đấu này khôi lỗi bản thân cũng không có bao nhiêu nghịch thiên chỗ, dù sao có thể bị Đại La Kim Tiên luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi đã nói lên bản thân so ra kém người này Đại La Kim Tiên, nhưng là những chiến đấu này khôi lỗi trang bị thật sự là quá tốt rồi. Bất kể là phòng ngự tâm chắn, còn là công kích binh khí, thậm chí là trên người chiến giáp vậy mà đại đa số đều là hỗn độn cấp bậc, chỉ có số ít một ít không phải hỗn độn cấp, nhưng cũng là cực phẩm thần khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Chậc chậc, thật lớn thu bút, siêu thoát trận doanh cứ như vậy giàu có ư, hay là nói lấy ra toàn bộ gia sản. Trần Phong vừa cười vừa nói, hỗn độn ma thần bọn hắn đã rất chấn kinh rồi, nói những vật này nhóm người mình cũng có thể lấy ra, nhưng là dùng để võ trang chiến đấu khôi lỗi cũng có chút xa xỉ. Phải nói vì tới nơi này bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, như vậy cũng tốt, lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất cục diện. Trần Phong nói ra. Huyết Hồn La đã phát hiện chúng ta. Lúc này thời điểm Huyết U Hồn bỗng nhiên nói ra. Trần Phong ngược lại là không có giật mình, phát hiện chúng ta cũng là bình thường, dù sao nơi này là đối phương địa bàn, chúng ta mọi cử động tại đối phương trong khống chế, sở dĩ không có toàn lực đối phó chúng ta cũng là có nguyên nhân, ta muốn cái này trong phần mộ có lẽ còn có một chút cao thủ, Huyết Hồn La khẳng định phải phân đi ra càng nhiều nữa lực lượng. Đã phát hiện chúng ta, cũng có thể lý giải Huyết Hồn La vì cái gì phái ra nhiều như vậy khôi lỗi rồi, nghĩ đến cũng đúng bảo lưu lấy lực lượng đối phó chúng ta. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Ta đang lo lắng một việc. Cự Điểu bỗng nhiên nói ra. Ngươi lo lắng cái gì? Du Long có chút tò mò. Với anh, trước mặt không gian nghiền nát, các loại tánh mạng chủng loại chiến đấu khôi lỗi quần quần mà ra, đằng đằng sát khí, vừa xuất hiện tiểu làm không gian băng bại, một mực đã tập trung vào Trần Phong bọn người. Đây chính là ta lo lắng, Huyết Hồn La là tại đây trưởng không giả, khẳng định như vậy còn không chế lấy càng nhiều nữa khôi lỗi. Cự Điểu nói ra, số lượng so siêu thoát trận doanh bọn hắn đối mặt còn nhiều hơn. Xúc Tu Quái nói ra, mấy chục căn xúc tu múa ra, đem trước nhất xông lên khôi lỗi quật đi ra ngoài. Bất quá thực lực hơi chút yếu một ít. Cái này xấu hổ rồi, vốn còn muốn lấy ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, bây giờ nhìn không thành náo nhiệt. Trần Phong nói ra, tiện tay bắt được một thanh đâm tới chiến mâu, sau đó một cước đem một gã nguyên rủa khôi lỗi đá bay ra ngoài. Cùng nguyên rủa khôi lỗi giao thủ không phải lần một lần hai rồi, cho nên hỗn độn ma thần bọn hắn căn bản là không lo lắng, coi như là trong nguyên rủa chi lực Trần Phong cũng có thể hóa giải. Huống chi chính mình một phương cũng có 8 gã thực lực cường đại nguyên rủa tánh mạng, cho nên tiểu tính toán có nguyên rủa khôi lỗi đánh tới Trần Phong bọn người cũng có thể ứng phó, duy nhất tiếc nuối đúng là nhóm người mình bỏ quang, không thể giống như trước khi xem náo nhiệt chờ đục nước béo cò rồi. Trần Phong bọn người vừa hiện thân siêu thoát trận doanh tự nhiên cũng nhìn thấy, không thể không nói chứng kiến Trần Phong bọn người về sau siêu thoát lao tổ bọn hắn hay là rất giật mình. Bọn hắn mặc dù tin tưởng hỗn loạn trận doanh có thể ngăn cản tại đây nguyền rủa chi lực, lại thật không ngờ hội dưới loại tình huống này chứng kiến đối phương, rất rõ ràng đối phương vẫn giấu kín đang âm thầm, mục đích không cần nói cũng biết, tự làm muốn kiếm tiện nghi. Kinh ngạc về sau lại thấy được cái kia 8 gã nguyền rủa tánh mạng, cái này cũng có chút chấn kinh rồi, siêu thoát lao tổ bọn hắn đi vào nơi này cũng được một khoảng thời gian rồi, cũng không có gặp được cường đại như thế nguyền rủa tánh mạng, nhưng là những nguyền rủa này tánh mạng lại cùng hỗn loạn trận doanh hỗn cùng một chỗ. Cái này có vấn đề rồi. Xem ra trong khoảng thời gian này hỗn loạn trận doanh cũng có kỳ ngộ a. Bất kể như thế nào, bây giờ không phải là đa tưởng thời điểm, sự tình đã xảy ra tiểu phải nghĩ biện pháp đối mặt, đã không cách nào độc chiếm tại đây chỗ tốt, như vậy cùng với đối phương chia cắt, tận lực nhiều chiếm tiện nghi là được. Nói ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, siêu thoát lao tổ bọn hắn cũng không có đem hỗn loạn trận doanh thành viên khác để ở trong mắt, nhưng là hiện tại xem ra Trần Phong xác thực cùng trong truyền thuyết cường đại, hơn nữa hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không có trước khi tưởng tượng yếu, nhìn lại cái kia 8 gã nguyên rủa tánh mạng nói rõ ở trong đó còn có một chút sự tình. Cho nên song phương hiện tại có thể chính thức hợp tác. Các ngươi đừng quên Trần Phong trên người có tăng lên tu vi bảo vật, hỗn độn ma thần bọn hắn trở nên mạnh mẽ cũng là bình thường. Hư không cư sĩ nói như vậy đạo, Quy 1 chương 2925, một hồn song tử hai. Biết rõ bọn hắn có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ là không nghĩ tới trong thời gian ngắn sẽ tăng lên nhiều như vậy, xem ra chúng ta trước khi hay là xem thường đối phương, tiếp được chúng ta cần cải biến thoáng một phát sách lực rồi. Siêu thoát lao tổ nói ra. Cũng tốt, bọn hắn có tư cách cùng chúng ta trận doanh dưa chia đồ vật, bất quá chỉ sợ đối phương không chịu a. Thanh Kim Đế Quân nói ra. Thanh Kim Đế Quân sở dĩ nói như vậy là vì Trần Phong bọn hắn mặc dù bị nguyền rủa khôi lỗi bao quanh, nhưng lại đại sát tứ phương. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Trần Phong bọn hắn một phương lực lượng cũng không lần tại siêu thoát trận doanh. Chư vị đạo hữu, các ngươi tới vừa vặn, chúng ta liên thủ tiêu diệt đối phương, sau đó chia cắt tại đây chỗ tốt. Hư không cư sĩ mở miệng nói ra. Cũng tốt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các vị, thật sự là vật khí. Trần Phong cũng không mặn không nói chuyện nói. Vậy cũng là đạt thành hiệp nghị rồi, nhưng là có thể hay không chấp hành tiểu khó mà nói rồi, ít nhất trên mặt mũi còn có thể nói qua được đi. Nói là liên thủ, kỳ thật song phương cục diện cũng không có thay đổi hóa. Siêu thoát trận doanh như trước đang cùng huyết hồn là cùng với thú hồn trận doanh thành viên luyện chế mà thành chiến đấu khôi lỗi giao thủ, như cũng là đang ở hạ phong. Trần Phong bọn người cũng là bị nguyền rủa khôi lỗi vây công lấy. Lúc ban đầu Trần Phong bọn người buộc phát ra cường đại sức chiến đấu, nhưng là cùng hư không cư sĩ trao đổi về sau Trần Phong một phương sức chiến đấu bắt đầu giảm bớt. Rất rõ ràng, Trần Phong bọn hắn cũng không có dốc sức liều mạng ý định, như trước ý định lấy chờ siêu thoát trận doanh bọn hắn lưỡng bại câu thương. Siêu thoát lao tổ bọn người tự nhiên cũng biết hỗn loạn trận doanh ý định, bất quá cũng không có cách nào. Hơn nữa những huyết hồn la này công kích vô cùng mãnh liệt, vậy mà lại điều động ra hơn 10 người nguyền rủa khôi lỗi. Sau đó siêu thoát lao tổ bọn hắn lấy ra chiến đấu khôi lỗi bắt đầu không ngừng bị đánh bạo, theo chiến đấu khôi lỗi biến mất siêu thoát trận doanh cảm nhận được càng ngày càng mạnh áp lực, xem sắp ngăn cản không nổi rồi. Chư vị đạo hữu, chúng ta hợp binh một chỗ so sánh tốt. Siêu thoát lao tổ nói như vậy đạo. Cũng tốt, như vậy chư vị giết qua đến đây đi, chúng ta chung quanh khôi lỗi nhiều lắm, căn bản là giết không xuất ra đi. Trần Phong trả lời như vậy, như trước không vội không chậm giao thủ, bản trước khi đến còn có thể một quyền đánh lui ba gã khôi lỗi, nhưng là hiện tại một quyền chỉ có thể đánh lui một gã. Bất quá Trần Phong một phương phòng ngự hay là rất cường, về sau Trần Phong càng là thả ra khởi nguyên chi hỏa ở chung quanh tạo thành phòng ngự khu vực. Thủ thế quá rõ ràng rồi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, siêu thoát trận doanh chư vị cao thủ, có thủ đoạn nhanh lên thi triển đi ra à, bằng không thì chúng ta hội chết ở chỗ này. Một bên bố trí phòng ngự thủ đoạn Trần Phong một bên còn nói như vậy đạo. Chứng kiến Trần Phong như thế hỗn độn ma thần bọn hắn cũng là cười thầm. Không nghĩ tới siêu thoát lao tổ bọn hắn có thể ở Trần Phong trước mặt kinh ngạc, nếu phóng lúc trước chính mình cái hỗn loạn trận doanh là không có tư cách cùng đối phương liên thủ. Lại có một gã chiến đấu khôi lỗi bị đánh bạo, siêu thoát lao tổ thì là rất nhanh thu chiến đấu khôi lỗi trên người chiến giáp còn có binh khí. Cái này đều là hỗn độn cấp pháp bảo, không dung mất đi, về sau còn có thể luyện chế lại một lần bước phát triển mới chiến đấu khôi lỗi. Tình huống nguy cấp, siêu thoát lao tổ bọn hắn rốt cục bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, vốn là siêu thoát lao tổ thi triển đòn sát thủ, tiêu chứng kiến siêu thoát lao tổ lắc lư một cái, xung quanh đều hiện đầy ảo ảnh. Ảo ảnh triển khai lại biến mất. Thì có hai gã nguyền rủa khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài, trong đó một gã khôi lỗi xuất từ thú hồn trận doanh. Ngay tại siêu thoát lao tổ còn muốn tiếp tục thi triển tuyệt chiêu thời điểm huyết hồn la lại lần nữa phát ra ý chí công kích. Hôn nguyên kim tiên ý chí công kích không giống tiểu khả, siêu thoát trận doanh các vị ai cũng không dám chủ quan, lập tức liên thủ ngăn cản. Mặc dù ngăn cản xuống dưới, nhưng là bởi như vậy sức chiến đấu hay là nhận lấy ảnh hưởng, bị nguyền rủa khôi lỗi thừa dịp hư mà vào. Không để ý chi mệnh bị đánh trúng, trên người xuất hiện một cái lỗ máu, nguyền rủa chi lực theo trường màu trong vọt vào chi mệnh trong cơ thể. Kỳ thật chi mệnh cũng không phải đệ nhất danh bị thương, mấy người khác cũng là trên người mang thương, tiêu tính toán miệng vết thương đã khép lại, nhưng là tiến vào trong cơ thể nguyền rủa chi lực lại không có bị khu trừ đi ra ngoài. Miệng vết thương càng nhiều, tiến vào trong cơ thể nguyền rủa chi lực thì càng nhiều, đưa nguyền rủa chi lực đạt tới trình độ nhất định về sau tiêu tính toán không cần giao tay huyết hồn là cũng có thể khống chế đối phương. Chẳng lẽ ngươi dùng vi chúng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Lúc này thời điểm siêu thoát lao tổ đống nhiên nói ra, sau đó lấy ra một khỏa hỏa lôi, cái này khỏa coi như hỏa cầu lôi cầu nổ tung về sau liền biến thành vô số lợi kiếm hướng bốn phía mang tất cả. Trung quanh nguyền rủa khôi lỗi nhao nhao trúng chiêu, trên người bị đâm ra nguyên một đám đại động. Không chỉ có như thế, những nguyền rủa này khôi lỗi trên người nguyền rủa chi lực cũng bắt đầu không ngừng tăng dã. Hôn nguyên kim tiên lực lượng. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có kinh ngạc. Nếu siêu thoát trận doanh không có một ít cao đoan thủ đoạn Trần Phong là sẽ không tin tưởng. Bất quá đã liền loại thủ đoạn này đều lấy ra rồi, xem ra đối phương xác thực là chân chính dốc sức liều mạng rồi. Bất quá cái này còn chưa đủ a, bởi vì làm đối thủ cũng là hôn nguyên kim tiên a. Trần Phong nói ra. Quả nhiên. Mắt thấy những nguyền rủa kia khôi lỗi trên người nguyền rủa chi lực sắp hoàn toàn tan rã thời điểm huyết hồn la lực lượng đã hàng lâm đã đến những nguyền rủa này khôi lỗi trên người, đã nhận được huyết hồn la lực lượng gia trì, những khôi lỗi này trên người nguyền rủa chi lực đình chỉ tan rã, hơn nữa bắt đầu rất nhanh phục hồi như cũ, rất nhanh tiểu khôi phục đã đến trước khi trạng thái. Mặc dù không có cải biến cục diện, nhưng là tranh thủ một ít thời gian, hư không cư sĩ bọn hắn riêng phần mình thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Vốn siêu thoát lao tổ bọn hắn 6 người tại Đại La Kim Tiên trong coi như là cao thủ, hiện tại toàn lực bộc phát, làm cho huyết hồn la cảm nhận được một ít nguy hiểm, nhịn không được đem ý chí trốn vào huyết trong quan tài. Bành, toàn lực ra dưới tay chung quanh nguyền rủa khôi lỗi nhau nhau bị đánh bạo. May mắn thú hồn trận doanh thành viên vẫn lạc, bằng không thì tiểu tính toán có một tia ý thức, chứng kiến chính mình bị siêu thoát trận doanh người như vậy đả bại cũng sẽ khí thổ huyết. Hỗn độn ma thần như vậy vừa cười vừa nói, chư vị đạo hữu, hiện tại cũng không phải là xem náo nhiệt thời điểm, chẳng lẽ nói các ngươi không muốn tốt đến nơi đây bảo tàng ấy ư? Đây chính là hôn nguyên kim tiên lưu lại bảo tàng, muốn là chúng ta bị thua, chẳng lẽ nói các ngươi thì có thực lực ngăn cản những công kích này sao? Siêu thoát lao tổ nói như vậy đạo. Vốn siêu thoát lao tổ bọn hắn toàn lực bộ phát nghĩ đến có thể đánh nhau lui những nguyền rủa này khôi lỗi, trên thực tế bọn hắn xác thực làm được, sau đó đã nghĩ ngợi lấy đi công kích huyết hồn la. Muốn công kích huyết hồn la muốn trước giải quyết kia ngụm máu quan tài, bất quá đúng vào lúc này huyết quan tài rời một đạo khe hở, sau đó lại là hơn 10 người nguyền rủa khôi lỗi giết đi ra. Cho nên siêu thoát lao tổ mới lại lần nữa mở miệng muốn liên lạc Trần Phong bọn hắn, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là hỗn loạn trận doanh hiện tại trạng thái là càng ngày càng nhẹ nhõm. Chúng ta coi như là tận lực, có thể hay không ngăn trở công kích của đối phương chỉ có thể nhìn vật khí. Trần Phong vừa cười vừa nói. Siêu thoát trận doanh trong có 3 gã thành viên liên tiếp trọng thương, lúc này đây đi ra nguyên rủa khôi lỗi thực lực càng mạnh hơn nữa, đối phương binh khí trong tay không còn là thống nhất nguyên rủa trường mâu, mà là chân chính hỗn độn cấp binh khí, hơn nữa mới vừa rồi còn có huyết hồn la ý chí tiến hành công kích, cho nên bị thương cũng là khó tránh khỏi. Không chỉ có như thế, trước khi bị đánh bạo phát nguyên rủa khôi lỗi đã ở rất nhanh khôi phục, một khi hoàn toàn khôi phục lại, siêu thoát trận doanh cục diện càng thêm bất lợi, cho nên siêu thoát lao tổ ý định lại lần nữa thỏa hiệp. Trần Phong đạo hữu, ta có thể nói cho ngươi biết một cái tin tức trọng yếu. Siêu thoát lao tổ nói như vậy đạo. Vậy sao? Có thể làm đạo hữu trịnh trọng nói ra tin tức nghĩ đến rất trọng yếu, chỉ là không biết có thể hay không đả động ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, Quy 1 chương 2926, một hồn song từ 3. Ta muốn có lẽ có thể a, là về hỗn độn thể tin tức. Siêu thoát lao tổ nói như vậy đạo. Trần Phong hai mắt có chút sáng ngời, thì tính sao? Siêu thoát lao tổ không nói gì, sau đó bắn ra chỉ, Trần Phong trước mặt không gian có chút sóng bông núp đích, sau đó một giọt bạo thạch bình thường tinh huyết xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Hỗn độn thể, hỗn nguyên kim tiên. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, coi như là tầm thường cấp bậc hỗn độn thể cũng có thể khiến cho Trần Phong chú ý. Chúng chi là hôn nguyên kim tiên hỗn độn thể đấy, chỉ là một giọt tinh huyết có thể không đủ, ta cần phải biết rằng càng nhiều nữa tin tức. Trần Phong nói ra. Vậy thì muốn nhìn đạo hữu thực lực. Siêu thoát lao tổ chứng kiến Trần Phong thái độ trong nội tâm có chút nhất định, không sợ Trần Phong không động tâm. Cũng thế, đã như vậy, vậy thì chân thành một ít. Trần Phong nói ra, sau đó một quyền đánh ra, mấy tên nguyền rủa khôi lỗi hóa thành nát bấy. Tiếp được Trần Phong vung tay lên, trên trăm tên người đá lục tục ngo ngoe xuất hiện, cầm trong tay thạch mâu cùng những nguyền rủa này khôi lỗi chém giết. Tại Trần Phong xem ra theo khống chế chiến đấu khôi lỗi phương diện mà nói, hỗn độn mâu thạch tác dụng còn vượt qua khởi nguyên pháp bảo, chỉ là Trần Phong khống chế hỗn độn mâu thạch thời gian không dài, mặc dù cũng bố trí một ít cấm chế, nhưng là trước kia nhóm người mình cùng hỗn độn mâu thạch tranh đấu thời điểm tiêu hao đối phương quá nhiều năng lượng, mặc dù Trần Phong cung cấp năng lượng khôi phục, nhưng vẫn là cần một ít thời gian, cho nên Trần Phong không hề giống thạch như vậy có thể khống chế quá nhiều người đá. Bất quá tiểu tính toán như thế, cái này trên trăm tên người đá sau khi đi ra hay là cho nguyên rủa khôi lỗi đã tạo thành rất mạnh trùng kích, bởi vì này trên trăm tên người đá trước mặt còn có cái kia 12 tên mặc đặc thù áo giáp người đá. Cái này 12 tên người đá sức chiến đấu không lần tại huyết thú hồn chế tạo ra đến nguyền rủa tánh mạng. Tiêu chứng kiến người đá tạo thành một cỗ nước lũ, thạch mâu không ngừng đâm ra, thì có mảng lớn nguyền rủa khôi lỗi bị giết chết. Ngươi đã nhận được hỗn độn mẫu thạch. Huyết thú hồn có chút kinh ngạc nói. Biết rõ, vốn cho rằng đối phương rơi vào huyết hồn la trong tay, không nghĩ tới thời gian dài như vậy huyết hồn la đều không có được, cuối cùng lại tiện nghi ngươi. Huyết thú hồn nói ra. Xác thực là tiện nghi ta, nếu không phải đối phương cùng huyết hồn la tranh đấu, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đạt được cái này bảo vật, vận khí của ta gần đây rất tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hy vọng ngươi lúc này đây vận khí đồng dạng rất tốt. Huyết Ú Hồn nói ra. Đã muốn đạt được hỗn độn thể tin tức, Trần Phong tiểu cần muốn xuất ra một ít thanh ý. Không lịch sự, vừa rồi mình đã nhận được một giọt tinh huyết, cũng hứa nhất tích hỗn nguyên kim tiên tinh huyết, Trần Phong không quan tâm, nhưng là hỗn độn thể tinh huyết Trần Phong không cách nào coi thường. Giết đi quá a. Trần Phong nói ra, sau đó chủ động vọt tới trước, từng quyền không ngừng đánh ra, ngạnh xanh xanh mở ra một đầu đạo lộ. Người đá cùng nguyên rủa cánh mạng một loạt mà lên, những nguyên rủa kia khôi lỗi liên tiếp bại lui. Huyết Hồn La, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta xem không như đem bảo tàng giao ra đây a. Sau đó chúng ta có thể đã đi ra. Của ta bảo tàng tiểu là cái ngôi mộ này mộ, có bản lĩnh tiểu đem đi đi, tiểu sợ các ngươi cuối cùng nhất đều muốn mai táng ở chỗ này. Huyết hồn la ý chí chấn động theo huyết trong quan tài truyền ra, cùng một chỗ đi ra còn có hơn 10 người nguyền rủa khôi lỗi. Những nguyền rủa này khôi lỗi thực lực rất cường, hơn nữa nhìn chằm chằm vào chính là Trần Phong. Lại là loại thủ đoạn này, đường đường hôn nguyên kim tiên sẽ không có một điểm thủ đoạn đấy ư, không biết cho tới bây giờ người còn có bao nhiêu khôi lỗi. Trần Phong vừa cười vừa nói, quyền kinh biến đổi, mỗi một quyền đều có gợn sóng tách ra trùng kích, những gợn sóng này là do khởi nguyên linh đang lực lượng tạo thành, cho nên đối với những nguyên rủa này khôi lỗi lực sát thương rất lớn. Đã có Trần Phong bên này bộc phát, siêu thoát lao tổ áp lực của bọn hắn sâu sắc giảm bớt, nhất là tại huyết hồn la đỉnh chỉ ý chí công kích về sau, siêu thoát lao tổ 6 người lại lần nữa toàn lực bộc phát, một người trong đó cũng phóng xuất ra hồn nguyên kim tiên lưu đã hạ thủ đoạn, một lần hành động đem chúng quanh nguyên rủa khôi lỗi đều quét ngang đi ra ngoài. Sau đó 6 người liên thủ ngưng tụ thành lực lượng đối với huyết sắc quan tài mang tất cả tới. Siêu thoát trận doanh phải bắt được một chút khả năng cơ hội thành công, cho nên toàn lực ra tay vậy mà muốn đem huyết sắc quan tài cùng một chỗ lấy đi. Đã huyết hồn la tại trong quan tài, như vậy sở hữu bảo vật cũng đều tàng ở trong đó, tất cả mọi người có thể như vậy muốn. Chứng kiến siêu thoát trận doanh cử động, Trần Phong cũng là hai mắt lóe lên, hỗn độn ma thần bọn hắn thì là sốt ruột, muốn xông đi lên. Đừng có gấp, không có dễ dàng như vậy. Lúc này thời điểm huyết u hồn mở miệng nói ra. Ba ba ba ba. Huyết quan tài tại 6 người lực lượng bao phủ phía dưới kịch liệt dãy rủa, bất quá nhất thời bán hội vậy mà không có tránh ra. Thấy như vậy một màn siêu thoát lao tổ bọn hắn đã có tin tưởng, càng là hưng phấn, không khỏi tăng lớn độ mạnh yếu. Trần Phong, làm sao bây giờ? Hỗn độn ma thần có chút nôn nóng rồi. Chờ một chút xem. Trần Phong tỉnh táo nói. Huyết hồn la dầu gì cũng là hôn nguyên kim tiên, lại là phần mộ chủ nhân, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy tiểu được giải quyết, hơn nữa tiểu tính toán quan tài rơi vào siêu thoát trận doanh trong tay, chẳng lẽ chúng ta không thể cướp đoạt sao? Trần Phong nói ra. Đúng vậy, siêu thoát lao tổ bọn hắn quá sốt ruột rồi. Xúc tu quái cũng nói như vậy đạo. Vô số phù văn theo phiên cổ năng lượng theo bay ra, rơi vào quan tài bên trên, muốn phong ấn đối phương. Nhưng là những phù văn này vừa dụng tại quan tài bên trên sẽ rất nhanh hòa tan, căn bản không cách nào chính thức phát ra nội tác dụng. Đồng nhiên tầm đó một mực đều tại miễn cưỡng dây rùa huyết sắc quan tài mạnh mà một cái sông tới tiểu đụng tàn 6 người tụ lại lên năng lượng, tiểu thật giống cá lớn bức đứt lưới đánh cá. Bành! Một gã siêu thoát trận doanh thành viên bị quan tài đụng phải thoáng một phát, trực tiếp liền biến thành một đoàn huyết vụ. Sau đó quan tài mạnh mà một cái chuyển động, lại là một gã thành viên chia 5 xẻ 7, đồng thời quan tài có chút một khai một đạo khe hở, một cỗ khí lưu vào ra. La Nguyên rủa bổn nguyên, cái này hai gã đại La Kim Tiên đoán chừng không sống nổi. Huyết Ú Hồn nói ra. Sắc thực so với trước nguyên rủa chi lực cường đại gấp 10 lần. Trần Phong gật gật đầu. Nhưng trong lòng nghĩ đến muốn là tự mình đạt được cái này một cỗ khí lưu luyện hóa về sau như vậy nguyên rủa pháp tắc lập tức có thể đột phá, trực tiếp mở ra một đầu nguyên rủa đại đạo đến. Cái kia hai gã chia 5 xẻ 7 siêu thoát trận doanh thành viên rất nhanh ngưng tụ thân hình, nhưng là trên người lại hiện đầy rậm rạp chẳng chịt nguyên rủa chi lực, thân thể không ngừng hư thối lấy, lộ ra tù mạch cốt, sau một khắc huyết khí phún dũng sinh trưởng bước phát triển mới huyết nục, nhưng là rất nhanh lại lần nữa hư thối. Trần Phong thấy rõ, đối phương không chỉ là huyết nục bị nguyên rủa chi lực ô nhiễm, mà ngay cả xương cốt thậm chí là linh hồn đều bị nguyên rủa chi lực xâm lấn. Hiện tại hai người này chính xác nhất cách làm tiểu là tìm một chỗ yên tĩnh đối kháng nguyên rủa chi lực, nếu có thể đem nguyên rủa chi lực khu trừ đi ra ngoài, như vậy còn có thể sống mệnh, nếu ngăn cản không nổi nguyên rủa chi lực, chờ đợi tiểu chỉ có tử vong. Nghĩ đến dùng siêu thoát trận doanh thực lực, chính mình dưỡng thương, hơn nữa siêu thoát lao tổ hỗ trợ của bọn hắn hẳn là có thể khôi phục. Nhưng là hiện tại huyết hồn là có thể không để cho bọn hắn cơ hội, bởi vì mà ngay cả siêu thoát lao tổ bọn hắn đều trúng chiêu rồi. Bản trước khi đến chiến đấu mấy vị này ở giữa nguyên rủa chi lực, bất quá còn có thể áp chế, nhưng là hiện tại bất động, huyết hồn la phóng xuất ra chính là bổn nguyên nguyên rủa chi lực, siêu thoát lao tổ bọn hắn vừa mới chặn quan tài xuống tới, trước khi khép lại miệng vết thương tiểu nổ tung rồi, những nguyên rủa kia chi lực coi như linh xà chui đi vào. Quy 1 chương 2927, một hồn song tử 4. Bởi như vậy siêu thoát lao tổ bọn hắn tiểu không cách nào tại trước tiên cứu trợ bị thương hai gã thành viên. Lúc này thời điểm ngay cả mình đều chẳng quan tâm, ai còn đi quản người khác. Bởi vì huyết hồn la trái ngược kích tiểu là tấn manh chi cực, công kích liên tục không ngừng. Vốn là quan tài xuống tới, sau đó tiểu là bổn nguyên nguyên rủa chi lực, sau đó những bị đánh bay kia đi ra ngoài nguyên rủa khôi lỗi nhau nhau vây quanh, chặn siêu thoát trận doanh đường đi, xem ra muốn đem vượt qua trận doanh một lưới đánh quân. Cái này quan tài vậy mà cũng là một kiện bảo vật. Trần Phong nhịn không được nói ra. Chính mình lúc trước gặp được huyết sắc quan tài đều có thể ngăn trở thần niệm dò xét, huống chi là hôn nguyên kim tiên táng thân chỗ đấy. Huyết hồn la một mực đều ở đây khẩu trong quan tài tu luyện, có thể nói cái này khẩu quan tài tiểu là huyết hồn la một cái thể xác, uy lực không lần tại hỗn độn cấp pháp bảo. Huyết Ú Hồn nói ra. Đây cũng là ngươi quan tài, như vậy ngươi có lẽ có phương pháp đối phó a? Trần Phong nói ra. Hiện tại còn khó mà nói, bất quá nên chúng ta ra tay lúc sau, chẳng lẽ các ngươi thực chờ huyết hồn la đem những mạo hiểm giả kia toàn bộ tiêu diệt? Huyết Ú Hồn nói tiếp. Sắp thực nên xuất thủ. Trần Phong gật gật đầu. Mặc dù nói không phải lưỡng bại câu thương cục diện, nhưng là huyết hồn la cũng thi triển toàn bộ át chủ bài, đúng là ra tay thời cơ tốt. Toàn lực giết đi qua. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng chỉ có Trần Phong mang theo mấy tên mặc áo giáp người đá cùng với nguyên rủa tánh mạng xuống tới, hỗn độn ma thần cùng mặt khác người đá đều lưu tại nguyên chỗ tiếp tục cùng nguyên rủa khôi lỗi chiến đấu. Bởi vì tiếp được muốn trực diện huyết hồn la, mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được nguy cơ, cho nên cũng không muốn làm cho hỗn độn ma thần bọn hắn mạo hiểm. Ngay tại Trần Phong vọt tới trước thời điểm huyết sắc quan tài cái nắp lại lần nữa rời, một chỉ huyết hồng sắc bàn tay bỗng nhiên từ trong đó đưa ra ngoài, tiêu chứng kiến bàn tay biến ảo, triển khai công kích, mấy chiêu về sau tiểu làm cho siêu thoát lao tổ liên tiếp lui về phía sau, sau đó mạnh mà một chảo, tên kia đang tại cùng nguyên rủa chi lực chống lại thành viên trực tiếp bị chảo ở bên trong, kéo vào trong quan tài. Siêu thoát lao tổ bọn hắn con mắt đều đỏ, dốc sức liều mạng tiến lên, huy động binh khí liên tiếp đánh trúng quan tài, nhưng căn bản vô dụng. Vèo. Bất quá quan tài có chút chuyển động, tên kia mới vừa rồi bị chảo đi vào siêu thoát trận doanh thành viên lại lần nữa xuất hiện. Cũng không phải đối phương xông ra đến, mà là người này đại La Kim Tiên biến thành nguyên rủa khôi lỗi. Trong khoảng thời gian ngắn một gã sống sờ sờ cường đại tánh mạng biến thành nguyên rủa khôi lỗi, chuyện này trùng kích lực thật sự là quá lớn. Trong quan tài thời gian cùng ngoại giới bất động, đối phương gia tốc thời gian. Trần Phong nói ra. Mọi người xem đến chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian, kỳ thật trong quan tài đã qua không biết bao nhiêu năm, trong cái thời gian này đầy đủ đối phương tế luyện nguyên rủa khôi lỗi rồi. Trần Phong bọn hắn ngược lại không có gì, siêu thoát lao tổ bọn hắn nhìn xem từng đã là đồng bọn biến thành khôi lỗi, nhưng lại đối với mình bọn người giết qua tới đây mới cảm giác có chút không rét mà run. Giết. Đến nơi này thời điểm không là muốn đi thì đi đơn giản như vậy. Tiêu tính toán siêu thoát lao tổ bọn hắn muốn rời khỏi huyết hồn la cũng sẽ không đồng ý, tại làm sao nhiều nguyên rủa khôi lỗi đoàn đoàn bao vây phía dưới tiêu tính toán bọn hắn đều tu luyện siêu thoát chi thuật cũng xông không xuất ra đi. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào thực lực giết đi ra ngoài. Bất quá tiêu tính toán xông ra cái này tiểu vòng vây cũng không được, toàn bộ phần mộ đều là huyết hồn la địa bàn, lại có thể hướng chạy đi đâu đấy. Bọn hắn đã bị thương nặng. Trần Phong tự nhiên có thể nhìn ra siêu thoát lao tổ bọn người tình huống không ổn. Bất quá loại trình độ này hay là không đủ à, có lẽ lại nghiêm trọng một ít, như vậy bọn hắn mới sẽ không cùng chính mình tranh đoạt. Ông một cổ năng lượng cường đại chấn động theo siêu thoát lao tổ trên người phun phát ra tới, đón lấy siêu thoát lao tổ thương thế trên người rất nhanh khép lại, tựa hồ lại khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời hư không cư sĩ bọn hắn cũng là như thế, đều thi triển thủ đoạn khôi phục thực lực. Chỉ có tên kia bị thương nặng nhất thành viên như trước tại liều mạng cùng nguyên rủa chi lực chống lại, tiểu tính toán thi triển thủ đoạn tựa hồ hiệu quả cũng không nên. Hẳn là trước khi chuẩn bị cho tốt đặc thù đan dược, quả thực tiểu là công hiệu khởi tử hồi sinh, giá trị phi phàm, bất quá tiểu tính toán như thế chỉ sợ cũng giết không đi ra ngoài đi. Vâng. Nguyên rủa khôi lỗi như trước tại phát động công kích, trước khi siêu thoát lao tổ bọn hắn thả ra chiến đấu khôi lỗi đã hoàn toàn vỡ lạc, còn có một gã đồng bọn biến thành đối thủ, hiện tại chỉ có 5 người chăm chú liên hợp. Lúc này thời điểm Trần Phong giết đã đến. Chư vị, tình huống của các ngươi không ổn à, tại đây giao cho ta à, các ngươi hay là nghĩ biện pháp ly khai à, trở về dưỡng thương mới là lẽ phải. Trần Phong vừa cười vừa nói. Như thế nào, đạo hưu muốn độc chiếm tại đây chỗ tốt, cũng không biết các ngươi hỗn loạn trận doanh có hay không lớn như vậy khẩu vị, có thể ăn được hay không được xuống. Hư không cư sĩ nói như vậy đạo. Siêu thoát lao tổ bọn người sắc mặt cũng không nên xem, song phương đều đến nơi này, mà chính mình một phương tổn thất thảm trọng, hỗn loạn trận doanh tựa hồ hoàn hảo không tổn hao gì, còn mượn nhờ ngoại lực, song phương chênh lệch lập tức tiểu đi ra. Nhất là Trần Phong có can đảm nói như vậy nhất định là có một ít lực lượng, vừa nghĩ như thế hư không cư sĩ bọn hắn trong nội tâm càng là bất an. Bất quá lúc này thời điểm cũng không phải là trao đổi thời điểm, đối với huyết hồn lam mà nói bất kể là siêu thoát trận doanh hay là hỗn loạn trận doanh cũng phải cần chính mình tiêu diệt địch nhân. Mặc dù bị người đã tìm được hang ổ, nhưng là song phương sức chiến đấu số lượng nhìn lại hay là huyết hồn la chiếm cứ thượng phong, dù sao nhiều như vậy nguyền rủa khôi lỗi không thể bỏ qua. Trần Phong mặc dù giết tới đây, nhưng là thừa nhận lấy rất lớn áp lực. Bất quá hiện tại Trần Phong quyết định đối với huyết hồn la hạ thủ, Trần Phong vừa rồi cùng huyết thú hồn trao đổi đã qua, muốn giải quyết huyết hồn la muốn đánh khai cái này khẩu quan tài, hơn nữa huyết hồn la bảo tàng cũng đều tại trong quan tài. Huyết hồn la tiền bối, cho tới bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Như vậy đi, ta cũng không phải chém tận giết tuyệt chi nhân, chỉ cần ngươi có thể đưa cho ta vài món làm cho ta thỏa mãn bà bối, ta xoay người rời đi, tuyệt đối mặc kệ chuyện nơi đây. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy sao, muốn muốn cái gì, cứ việc tới bắt ta. Huyết hồn la trả lời vô cùng dứt khoát. Trần Phong ngược lại là có chút nói thầm rồi, chính mình vừa tiến vào phần mộ ngay tại đối phương nhìn trộm bên trong, đối phương biết rõ chính mình có khởi nguyên bảo vật, thậm chí biết rõ chính mình có hôn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, nhưng là hiện tại đối phương không có chút nào chịu thua dấu hiệu, tựa hồ có rất lớn lực lượng. Như vậy đối phương còn có cái gì át chủ bài đấy? Vừa nghĩ như thế Trần Phong ngược lại không dám mạo hiểm nhưng động thủ, xoắn xuýt trong tiểu có vài chục tên nguyền rủa khôi lỗi giết đi lên, lại bị người đá cùng nguyền rủa tánh mạng ngăn lại. Tiên bối, chúng ta tiếp được làm như thế nào? Trần Phong âm thầm cùng huyết u hồn trao đổi lấy, muốn nghe một chút đối phương ý kiến, dù sao huyết u hồn mới là hiểu rõ nhất đối phương. Trực tiếp ra tay, mở ra quan tài, tiến vào trong đó, chém giết huyết hồn la. Huyết u hồn đằng đằng sát khí nói. Trần Phong nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi nói có thể chân dung dễ dàng, chẳng lẽ sẽ không có hắn đề nghị của hắn, nói thí dụ như đối phương còn có thủ đoạn gì nữa? Có hay không thủ đoạn ta có thể không rõ ràng lắm, giết đi vào chẳng phải sẽ biết rồi. Huyết u hồn nói ra. Đã các ngươi không cách nào quyết định, ta đã giúp ngươi một thanh. Huyết u hồn nói ra. Trần Phong rất ngạc nhiên huyết u hồn như thế nào ra tay, cũng cảm giác một cỗ lực lượng chấn động theo nguyền rủa giếng cổ trong liền sông ra ngoài, sau đó cái kia khẩu quan tài vậy mà xuất hiện một cái lỗ hổng, hơn nữa cái này lỗ hổng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng nắp quan tài tử vậy mà toàn bộ rời đi. Mặc dù tối tăm mở mịt thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng lại có thể cảm nhận được nồng đậm chi cực nguyền rủa chi lực. Huyết u hồn, ta thực nên sớm giết ngươi. Huyết hồn la hồn hển đại gọi, sau đó quan tài chấn động, muốn đóng cửa quan tài, mà huyết u hồn thì là thi triển thủ đoạn đối kháng. Cứ như vậy song phương rằng có phía dưới cái kia khẩu quan tài mạnh mà một cái xoay quanh đối với Trần Phong xông tới qua đi, quy một chương 2928, một hồn song từ năm. Nhìn xem xông tới đến quan tài Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó vừa cười vừa nói, huyết u hồn tiền bối, cái này không phải là ngươi cùng huyết hồn la hồn vốn làm của ca. Làm sao có thể, tự coi như ngươi chưa từng gặp qua một hồn song tử, nhưng cũng đã được nghe nói mới là, ta hiện tại thẩm nghĩ muốn làm mất huyết hồn la, như vậy ta mới chỉ có thể tự do, huống chi ta bây giờ còn đang trong tay ngươi đấy. Huyết u hồn nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó hai tay hư đẩy ngăn tại trước mặt. Oeng. Huyết sắc quan tài cùng Trần Phong hai tay đụng vào nhau, sau đó Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, bất quá chỉ là lui lại mấy bước tiểu ngừng lại. Vốn chứng kiến quan tài mở ra siêu thoát lao tổ bọn hắn còn có chút kinh ngạc, không rõ quan tài vì cái gì mở ra, nhưng là chịu định hòa Trần Phong có quan hệ, chỉ là suy tư tầm đó tiểu chứng kiến quan tài bỗng nhiên đối với Trần Phong xông tới qua đi, vì vậy không khỏi kinh hỉ, nghĩ thầm lấy lại để cho các ngươi trước khi xem náo nhiệt, hiện tại cũng nên các ngươi gặp được phiền toái. Lúc này thời điểm siêu thoát lao tổ bọn hắn đều tạm thời khôi phục sức chiến đấu, nhưng là ai cũng không có đi đối phó huyết hồn la. Tiêu tính toán muốn đối phó cũng muốn trước chờ hỗn loạn trận doanh lọt vào trọng thương về sau nói sau. Sau đó tiểu thấy được Trần Phong giỗi ra song tay chặn quan tài, Trần Phong bắt đầu lui về phía sau. Bất quá Trần Phong ngừng lại, vậy mà chặn quan tài, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng trước khi siêu thoát trận doanh bên trong hai gã đại la kim tiên ngay tại quan tài một tràng phía dưới thịt nát xương tan, Trần Phong như thế nào hội không có việc gì đâu rồi, Trần Phong cứ như vậy cử ngư. Không hổ là hỗn độn thể. Hư không cư sĩ nhịn không được nói ra. Trần Phong mặc dù chặn quan tài, lại ngăn không được theo trong quan tài phun dũng mãnh tiến ra nguyền rủa chi lực, tiêu chứng kiến những nguyền rủa này chi lực dậm dạp chẳng chịt dùng phù văn bộ dáng xuất hiện, coi như độc trùng, coi như linh xà, theo Trần Phong bàn tay cánh tay, rất nhanh bao trùm Trần Phong toàn thân. Lúc này đây nguyền rủa chi lực cùng trước khi bất động, tiêu tính toán Trần Phong trên người không có vết thương, như trước ngăn không được nguyền rủa chi lực xâm lấn. Những nguyền rủa này chi lực vậy mà tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Hôn nguyên kim tiên bổn nguyên nguyền rủa chi lực, quả nhiên không giống bình thường. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ là diện mục đều bị nguyền rủa phù văn bao phủ, xem có chút cổ quái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những nguyền rủa này chi lực có thể làm gì được ta, đừng quên của ta thôn vệ chi thuật." Trần Phong chậm rãi nói ra. "Vậy sao, tiểu lại để cho ta kiến thức ngươi thôn vệ chi thuật." Huyết hồn la thanh âm vang lên, sau đó một cỗ cường đại chi cực hấp lực theo trong quan tài phát ra, trực tiếp đem Trần Phong bao khỏa, kéo xuống trong quan tài. "Oeng." Quan tài khép lại. Sau đó mạnh mẽ đâm tới, lúc này đây quan tài bộ phát ra trước nay chưa có trùng kích lực, cùng lúc đó còn có nguyền rủa phù văn ngưng tụ thành trường tiên theo quan tài bên trên kéo dài vươn ra đối với bốn phía không ngừng quật lấy. Siêu thoát lao tổ miễn cưỡng ngăn cản vài cái tiểu bị nguyền rủa trường tiên rút chúng, lập tức tiểu là ra chóc thịt bong, hư không cư sĩ tình huống của bọn hắn cũng giống như vậy, thảm nhất hay là tên kia thương thế nặng nhất thành viên, lại bị trường tiên cuốn ở bên trong, theo trường tiên cùng một chỗ tiến nhập trong quan tài. Siêu thoát lao tổ bọn hắn tự nhiên thấy được một màn này, nhưng là bất lực, lúc này thời điểm huyết sắc quan tài quá mãnh liệt, nguyên rủa trường tiên quật làm cho người ra chóc thịt bong, quan tài chuyển động sông tới càng là làm cho siêu thoát lao tổ bọn hắn liên tục trốn tránh. Một gã người đã trốn tránh không kịp bị đâm cho chia năm xẻ bảy, mà ngay cả trên người đặc thù áo giáp đều không có hoàn toàn hóa giải loại này trùng kích lực. Còn có hai gã nguyên rủa tánh mạng đồng dạng bị đánh trúng, cùng cái khác sinh mệnh bất động, cái này hai gã nguyên rủa tánh mạng nổ tung về sau hóa thành quần quần nguyên rủa năng lượng chui vào trong quan tài. Sau đó huyết sắc quan tài một cái lập lòe cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hỗn loạn năng lượng. Siêu thoát lao tổ bọn người hai mặt nhìn nhau, hỗn độn ma thần bọn hắn tắc thì là có chút sốt ruột. Không đủ tiểu tính toán sốt ruột cũng là vô dụng, bởi vì căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm quan tài, hơn nữa dùng hỗn độn ma thần thực lực của bọn hắn tiểu tính toán đã tìm được huyết hồn la cũng là chịu chết. Làm sao bây giờ? Cự điểu có chút sốt ruột. Trần Phong vừa rồi chủ quan rồi, như thế nào sẽ bị kéo xuống trong quan tài, trong lúc này thế nhưng mà có một gã hỗn nguyên kim tiên. Du Long cũng nói, không đúng, huyết u hồn cũng đi theo tiến vào. Nếu chỉ có huyết hồn là Trần Phong hơn phân nửa còn có thể đối phó, chỉ sợ huyết thú hồn còn có hắn tâm tư của hắn. Hỗn độn ma thần nói ra, hiện đang lo lắng cũng là vô dụng, ta tin tưởng Trần Phong có lẽ có thể hóa giải chuyện lần này. Các ngươi đừng quên Trần Phong trên người có trọng bảo có thể thôn vệ nguyên rủa chi lực, nhưng lại có hỗn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi không có sử dụng. Xúc tu quái nói như vậy đạo, lời nói như thế. Nghe được xúc tu quái nói như vậy kỳ thật hỗn độn ma thần bọn hắn như trước đang lo lắng, Trần Phong có lẽ tại đại la kim tiên trong đạt đến vô địch tình trạng, nhưng lúc này đây dù sao mặt lâm chính là hỗn nguyên kim tiên. Chư vị, các ngươi tiếp được có tính toán gì không? Siêu thoát lao tổ bọn hắn đã đi tới. Theo quan tài biến mất, những nguyên rủa kia khôi lỗi cũng riêng phần mình ly khai, coi như là ngăn trở cũng không kịp. Nói siêu thoát trận doanh mới là thương vong nghiêm trọng nhất, một gã thành viên biến thành nguyên rủa khôi lỗi, một gã thành viên bị lôi kéo tiến vào trong quan tài, còn lại 4 người cũng là bản thân bị trọng thương, trên người còn có nguyên rủa chi lực không có khu trừ. So sánh dưới hỗn độn ma thần bọn hắn tốt nhiều lắm. Chúng ta phải chờ đợi Trần Phong. Hỗn độn ma thần nói ra. Tùy tiện các ngươi, lúc này đây mạo hiểm xem như đã thất bại, tổn binh hao tướng, chúng ta cần phải đi về dưỡng thương. Siêu thoát lao tổ nói ra, các ngươi có thể đi ra ngoài sao? Cự điều hỏi. Tự nhiên là tìm kiếm ly khai phương pháp. Siêu thoát lao tổ nói ra, xem ra bọn hắn cũng không muốn cùng hỗn độn ma thần bọn người nhiều lời, huống chi trong cơ thể nguyền rủa chi lực phiên cồn đã sắp áp chế không nổi, cần trước tìm địa phương dưỡng thương, cho nên không có dừng lại, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi thu nạp những đại la kim tiên kia, sau đó tìm địa phương chờ, chỉ là không biết những người đá này có thể hay không cùng chúng ta đi. Hỗn độn ma thần bọn hắn thương lượng thoáng một phát, sau đó lại nhìn về phía người đá, còn có vài tên nguyền rủa thánh mạng. Cái kia vài tên nguyên rủa tánh mạng có độc lập ý thức, cùng chính thức tánh mạng độc nhất vô nhị, tại nguyên rủa giếng cổ đi theo Trần Phong tiến vào quan tài về sau tiểu rất trầm mặc, cũng không biết nghĩ cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, quay người ly khai. May mắn Trần Phong thả ra người đá đi theo hỗn độn ma thần bọn hắn ly khai, cái này cũng làm cho hỗn độn ma thần yên tâm, bằng không thì chỉ có thể lưu ở nơi đây. Sau một khoảng thời gian hỗn độn ma thần bọn hắn tìm một chỗ yên tĩnh địa phương an cùng đợi, quá trình này trong bọn hắn phát hiện trước khi một mực bao phủ tại trên thân thể nhàn nhạt nguy cơ đã tiêu trừ. Hơi chút một suy tư đã biết rõ cái này hơn phân nửa là huyết hồn la điều động lực lượng đối phó Trần Phong, cho nên sẽ không có dư thừa lực lượng đến khống chế phần mộ rồi. Đây cũng là chuyện tốt, nói rõ Trần Phong tạm thời không có việc gì. Trần Phong hiện tại xác thực không có việc gì, trên thực tế lúc trước Trần Phong cũng thật không ngờ chính mình sẽ bị kéo xuống trong quan tài. Bất quá đã vào được tiểu muốn hảo hảo đối mặt chuyện kế tiếp, hơn nữa lúc ban đầu Trần Phong nghĩ cách cũng là tiến vào quan tài đối phó huyết hồn la, một cái là chủ động tiến đến một cái là bị lôi kéo tiến đến, quá trình không giống mới, nhưng kết quả là giống nhau. Trong quan tài bên trong có động tiên, Trần Phong tiến nhập nguyên rủa chi lực cấu thành thế giới bên trong, khí lưu bắt đầu khởi động, năng lượng cuộn cuộn, đây đều là phẩm chất cao đến đỉnh điểm nguyên rủa năng lượng. Tiêu thật giống đi tới hỗn độn bổn nguyên ở chỗ sâu trong, chẳng qua là nguyên rủa chi lực cùng hỗn độn năng lượng khác nhau. Quy 1 chương 2929, một hồn song tử 6. Xuyên thấu qua nồng đậm nguyên rủa chi lực, Trần Phong chứng kiến một tòa đặc thù tế đàn, cái này tòa tế đàn quy mô cực lớn không nói, còn có vô số xiển xích kéo dài đến trung quanh trong sương mù dày đặc, mỗi một đầu xiển xích thượng diện đều có dập dạp chẳng chịt nguyên rủa phù văn. Trần Phong chỉ là ánh mắt có chút quét qua tiểu nhìn ra những xiềng xích này bất quá là hành động một loại vận chuyển thông đạo mà thôi. Ánh mắt theo những xiềng xích này kéo dài, rất nhanh tiểu thấy được từng toàn núi thịt, máu tươi chảy đầm địa, không ngừng chảy xuôi, còn có bị huyết nục che giấu cực lớn thi cốt. Thậm chí có chút ít thi cốt vẫn còn nhúc nhích lấy, tiểu tính toán Trần Phong nhìn quen sát lục chẳng mặt, cũng hơi có chút không thích ứng. Tại Trần Phong xem ra cái này là một loại tà thuật, cũng không biết nơi này có bao nhiêu tánh mạng, lại bị trảo tiến trong quan tài chém giết, hành động huyết hồn là chất dinh dưỡng. Đây chỉ là Trần Phong chứng kiến, như vậy trước khi đâu rồi, lại có bao nhiêu tánh mạng chết ở chỗ này? Xiềng xích tới hạn tự nhiên là tế đàn chính giữa vị trí, bởi vì chỗ đó ngồi ngay ngắn lấy một gã thánh mạng, đúng là huyết hồn la thân thể. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, huyết hồn la dĩ nhiên là nhân loại bộ dáng. Này là thân hình huyết nục đầy đặn, xem tràn đầy hùng hồn chi cực lực lượng, theo bốn phương tám hướng kéo dài tới xiềng xích mà ngay cả nhận được cái này cỗ thân thể trên người. Cái này là huyết hồn la rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, không biết tiền bối là không là nhân tộc. Ta có nhân tộc huyết mạch, nhưng không phải tinh khiết nhân tộc. Này là thân hình mở mắt, liên tiếp đến trên người xiềng xích cũng lúc nhích, Trần Phong nhìn ra được quần quần năng lượng đang tại xiềng xích giữa dòng chảy, cuối cùng nhất tiến vào này là thân hình bên trong. Trần Phong cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc, cũng cảm giác tiến nhập nguyên rủa thế giới bên trong, khắp nơi đều là nguyên rủa chi lực, những nơi đi qua thành từng mảnh tánh mạng khu vực trở nên một mảnh hoang vu, sở hữu tánh mạng đều hóa thành cho tàn, hình ảnh phối hợp với đặc thù lực lượng không ngừng ăn mòn lấy Trần Phong tâm trí, muốn đem Trần Phong ở lại đây cái trong trạng thái. Bất quá một đoàn ngọn lửa xuất hiện, tự làm cái thế giới này hóa thành hư vô, làm cho Trần Phong từ nơi này cái cảm giác trong đi ra. Sau đó tiểu chứng kiến một cái xiềng xích đâm tới trước mặt. Chứng kiến Trần Phong tỉnh táo lại, căn này xiềng xích lại thu trở về. Ngươi ở nơi nào đạt được khởi nguyên chi hỏa? Huyết Hồn La hỏi. Lại là vấn đề này, tiêu tính toán không sử dụng khởi nguyên chi hỏa, ngươi vừa rồi thủ đoạn cũng không làm gì được ta. Trần Phong nói ra, ánh mắt như trước đang không ngừng quét ngang tế đàn, muốn xem ra một ít gì đó. Sau đó Trần Phong ánh mắt có chút co rụt lại, tiểu thấy được một gã siêu thoát trận doanh thành viên, không nghĩ tới không chỉ là chính mình bị kéo vào đến. Người này siêu thoát trận doanh toàn thân hiện đầy nguyền rủa phù văn, trước khi tên kia bị thương nặng nhất thành viên đã trở thành khối lỗi, trước mắt vị này cũng là linh hồn đều bị ăn mòn, bị tỏa liên sỏ xuyên qua thân hình, mặc dù tại dây ruột nhưng căn bản vô dụng, năng lượng trong cơ thể hội theo xiềng xích chạy đến huyết hồn là trong cơ thể. Đạo hữu, cứu cứu ta. Người này tu sĩ thấy được Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong sáng rọi. Ta tận lực. Trần Phong nói ra. Ngươi liền tánh mạng của mình đều bảo vệ không được, còn thế nào trợ giúp người khác? Huyết Hồn La vừa cười vừa nói, thân hình thẳng tắp, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức trước mặt mang tất cả tới. Đây là thuộc về Hôn Nguyên Kim Tiên uy áp. Không ổn à, ở nơi này là vẫn lạc đại la kim tiên, trọng thương cũng không giống, rõ ràng là một gã sống sờ sờ cường đại vô cùng Hôn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong trong lòng thầm nhủ lấy, âm thầm phân tích lên trước mắt tràn diện. Rất rõ ràng Huyết Hồn La đã từng bị thương nghiêm trọng, về sau tại kiến tạo cái ngôi mộ này mộ, kiến tạo phần mộ mục đích cũng không phải chân chính mai táng chính mình, mà là khôi phục tu vi, về sau đưa tới không ít tánh mạng thám hiểm. Những tánh mạng này tựu là Huyết Hồn La khôi phục thực lực chất dinh dưỡng, trăm triệu năm xuống không biết đưa tới bao nhiêu đại la kim tiên, những đại la kim tiên này đại bộ phận tinh hoa đô bị Huyết Hồn La thôn phệ, cho nên Huyết Hồn La hiện tại khôi phục. Đến trình độ nào Trần Phong cũng không nên nói. Có bản lãnh gì tiểu cứ việc xử đi ra a? Huyết Hồn La nói ra. Ta cũng muốn mở mang kiến thức Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn. Trần Phong nói ra. Bất quá ngươi còn không có khôi phục toàn bộ thực lực a, bằng không thì cũng sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy nói nhảm, càng sẽ không thi triển nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Huyết Ú Hồn tiền bối, ngươi cũng nên đi ra a. Trần Phong nói ra. Ha ha ha ha. Huyết U Hồn thanh âm theo nguyên rủa giếng cổ trong truyền ra, đồng thời vô số nguyên rủa phù văn bắt đầu lan tràn, nguyên rủa giếng cổ càng là không ngừng dãy rủa, lập tức giải khai Trần Phong trói buộc. Sớm biết như vậy ngươi cũng có quỷ. Trần Phong nói ra, một quyền đối với nguyên rủa giếng cổ hành kích qua đi. Nhưng lại có hai gã nguyên rủa tánh mạng theo nguyên rủa giếng cổ trong vọt ra, chặn Trần Phong quyền kình. Một cỗ so với trước còn cường đại hơn nguyên rủa ý chí đối với Trần Phong hành quét tới, là Huyết U Hồn công kích. Huyết U Hồn hiện tại biểu hiện so với trước cường đại rồi quá nhiều, từ vừa mới bắt đầu đối phương ngay tại ẩn giấu thực lực. Bất quá vẫn là bị Trần Phong ngăn cản được rồi, nhưng là lúc này thời điểm Huyết Hồn La cũng triển khai công kích, đồng dạng là ý chí công kích. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí trước sau đối với Trần Phong phát động công kích, tiêu tính toán Trần Phong có khởi nguyên linh đang hộ thân cũng có chút ngăn cản không nổi, phòng ngự xuất hiện một tia khe hở, một tia nguyên rủa chi lực tiến nhập Trần Phong trong thức hải, sau đó biến thành quần quần phù văn nước lũ sông về Trần Phong bổn nguyên chi hỏa. Chỉ cần làm Trần Phong bổn nguyên chi hỏa tiểu tương đương với làm Trần Phong. Bất quá những nguyên rủa này phù văn còn không có đi vào bổn nguyên chi hỏa trước mặt đã bị chống rông xuất hiện vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ. Một mảnh hỏa quang từ bổn nguyên chi hỏa trong phát ra, đem những nguyên rủa này phù văn mảnh vỡ đốt tiêu thành cho tàn. Thật cường đại bổn nguyên chi hỏa, còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, ngươi vậy mà hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên linh hồn cùng ý chí. Huyết Hồn La có chút kinh ngạc nói: "Ta xác thực hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, nhưng lại không chỉ một tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, lúc này đây vừa muốn nhiều ra hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, không đúng, hai người các ngươi dùng chung một cái linh hồn, nghĩ đến linh hồn càng cường đại hơn, hy vọng không để cho ta thất vọng." Trần Phong vừa cười vừa nói: "Rõ ràng, nếu ngươi trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, có lẽ hai người chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng là hiện tại ngươi còn non đi một tí, Đại La Kim Tiên tựu là Đại La Kim Tiên, thì không cách nào cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên so sánh với." Huyết Hồn La nói ra. "Bành! Bành!" Trần Phong một quyền đánh ra, cái kia hai gã nguyên rủa tánh mạng bay rất ra ngoài, sau đó một nhún kiếm quang theo Trần Phong mi tâm trong phóng xuất ra đi, trực tiếp đem cái này hai gã nguyên rủa tánh mạng chặn ngang chặt đứt. "Ta có chút tò mò, các ngươi đây là cái gì tình huống, ngươi không phải là bị trấn áp tại nguyên rủa giếng cổ sao?" Trần Phong nhìn về phía nguyên rủa giếng cổ. Một đoàn năng lượng theo nguyên rủa giếng cổ trong vọt ra, không ngừng vặn mèo, biến thành Huyết Hồn La bộ dáng, đây là ý chí biến thành. "Ta cũng không phải là bị nhốt ở trong đó, mà là trong này vận dưỡng linh hồn tôi luyện ý chí, chẳng lẽ ngươi cho rằng nguyên rủa giếng cổ chỉ là dùng để làm mệt mỏi?" Huyết Ú Hồn vừa cười vừa nói. "Nói như vậy hai người các ngươi căn bản không có phân tranh." Trần Phong hỏi. "Chúng ta là nhất thể, ta chính là hắn, hắn chính là ta, chính mình làm sao có thể sẽ cùng chính mình gây khó dễ, coi như là có tâm ma cũng phải nghĩ biện pháp vượt qua đi mới là, giết Huyết Ú Hồn cũng chưa có Huyết Hồn La." Huyết Ú Hồn nói tiếp. "Nói cách khác tiêu diệt các ngươi bên trong một cái khác cũng sẽ chết." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Có thể nói như vậy, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết chúng ta sao?" Huyết Hồn La cùng Huyết Ú Hồn đều cười. Quy 1 chương 2930, một hồn song từ 7. Dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn thi triển thủ đoạn để đối phó một gã Đại La Kim Tiên, các ngươi đạo tâm tiểu cũng không chịu ảnh hưởng sao? Trần Phong lắc đầu sau đó hỏi. Tu luyện đến nước này, nói sau những cái này không phải có chút buồn cười không? Huyết Hồn La nói ra. Năm đó ta xác thực bị trọng thương, thương thế nghiêm trọng tới cực điểm, thân thể hư hao, mà ngay cả linh hồn đều thiếu chút nữa sụp đổ, cho nên mới ở chỗ này dưỡng thương. Linh hồn nhất chia làm hai, một bộ phận tại nguyên rủa giếng cổ trong ẩn dưỡng, hiện tại khôi phục không sai biệt lắm, mà ta thì là mượn nhờ mạo hiểm giả thân thể đến một lần nữa miêu tả thân thể, hút ra huyết mạch, chọn lựa hữu dụng xương cốt, miêu tả ra một cỗ siêu việt trước kia Hỗn Nguyên chi thân thể, duy nhất có. Chút tiếc nuối đúng là những tài liệu này đều là Đại La Kim Tiên, bất quá mấy vạn tên Đại La Kim Tiên thân thể chi lực cũng vậy là đủ rồi. Huyết Hồn La chậm rãi nói ra. Mấy vạn tên Đại La Kim Tiên? Trần Phong thanh âm hơi có chút đề cao, mặc dù nói trăm triệu năm có mấy vạn Đại La Kim Tiên tới nơi này cũng là bình thường, nhưng là suy nghĩ một chút mấy vạn tên Đại La Kim Tiên đều vẫn lạc tại đây, sau đó cho huyết hồn la tăng lên lực lượng, suy nghĩ một chút chuyện này đều có chút khủng bố. Phải biết rằng đây không phải tầm thường tánh mạng, đây chính là đại la kim tiên. Có chút tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ có thể cướp đoạt một cái tánh mạng đại thế giới tánh mạng tiến hành tu luyện, nhưng tiểu tính toán một cái đại thế giới tánh mạng, hàng tỷ tên tánh mạng cũng so ra kém một gã đại la kim tiên. Mấy vạn tên đại la kim tiên đây là một cái gì khái niệm, phải biết rằng rất nhiều vũ trụ đều không có nhiều như vậy đại la kim tiên. Tiểu tính toán đặt ở rời rạc không gian tánh mạng bộ lạc tánh mạng gia tộc, cũng muốn thiệt nhiều ra thêm mới có thể gom góp đủ nhiều như vậy đại la kim tiên. Mấy vạn tên đại la kim tiên lực lượng tụ cùng một chỗ sẽ có bao nhiêu khổng lồ, xé nát hồn nguyên kim tiên là không có vấn đề. Nói như vậy không thể đánh giá thấp đối phương, hồn nguyên kim tiên a, thủ đoạn quá nhiều. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Trần Phong cũng không là lần đầu tiên đối mặt hồn nguyên kim tiên, thậm chí chém giết qua hồn nguyên kim tiên, huống chi đối phương mặc dù nói được ba khí, nhưng dù sao không có chính thức hồi phục lại. Như vậy ta đâu rồi, các ngươi xử trí như thế nào ta, có phải hay không cũng muốn thôn vẻ huyết nhục của ta? Trần Phong cười hỏi. Ngươi bất đồng, ngươi là hỗn độn chi thân thể, có tư cách bị chúng ta đoạt xá. Huyết hồn la nói ra. Trần Phong nhìn về phía huyết u hồn, xem ra ngay từ đầu các ngươi tiểu kế hoạch tốt rồi. Không tệ. Huyết u hồn cười. Mặc dù là cùng một cái linh hồn, nhưng chúng ta còn là muốn có được riêng phần mình thân thể, như vậy mới có thể càng thêm tự do một ít. Này là thiên truy bách luyện thân thể là huyết hồn la, ngươi hỗn độn thể là của ta. Huyết u hồn nói ra. Có thể bị hôn nguyên kim tiên nhìn chằm chằm vào, thật là khiến người cảm thấy vinh hạnh a. Trần Phong cũng cười. Bất quá các ngươi đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, ta cũng không giống như mặt khác đại la kim tiên mặc cho người định đoạt. Trần Phong nói ra. Thực lực của ngươi quả thật không tệ. Không thể nói trước sau lưng cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên làm chỗ dựa, nhưng là lại có thể thế nào đâu rồi, tiến vào cái ngôi mộ này, mộ coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng muốn an tĩnh lại. Huyết Hồn La nói ra. Thật sự là chê cười. Trần Phong lạnh cười. Các ngươi bị thương như thế nghiêm trọng còn không phải cùng mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ tạo thành, kiến tạo phần mộ cũng không phải đơn thuần khôi phục thực lực, mà là tránh né cựu gia a, bây giờ còn đang giống dạng. Sắp chết đến nơi mà lại tha cho ngươi làm cản, ta biết rõ trên người của ngươi có khởi nguyên bảo vật, cũng có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, nhưng là vô dụng, khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, không phải chân chính Hỗn Nguyên Kim Tiên. Huyết Hồn La nói ra. Bèo. Nghe được đối phương nói như vậy, Trần Phong cũng không hề che giấu, lôi điện pho tượng bay ra. Các ngươi trước khi quả nhiên biết rõ, xem ra sở hữu tiến vào cái này phần mộ tánh mạng đều chạy không khỏi các ngươi dò xét ta. Trần Phong nói ra. Không tệ. Huyết Hồn La gật gật đầu. Ta vốn chỉ là muốn lấy thu nguyên rủa giếng cổ, sau đó có thể được đến một ít bảo vật vậy thì càng tốt hơn, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, các ngươi nói ta hôm nay hội chết ở chỗ này, ta cũng không tin, trong mắt của ta kế hoạch của các ngươi cùng phán đoán đều là sai lầm. Trần Phong nói ra. Các ngươi một mực không chủ động ra tay. Hẳn là tại khôi phục tu vi à, chỉ là không biết các ngươi tu vi khôi phục đến trình độ nào, Hỗn Nguyên Kim Tiên ta cũng được chứng kiến không ít, các ngươi vẫn lấy làm ngạo nguyên rủa chi lực đối với ta mất đi tác dụng dưới tình huống còn có thủ đoạn gì nữa đấy. Theo Trần Phong nói như vậy đạo, đứng tại Trần Phong bên người loại điện khôi lỗi chủ động xông về phía trước đi, đối với nguyên rủa giếng cổ tiểu đã phát động ra công kích. Đã không chiếm được giếng cổ, như vậy ta tiểu hủy diệt hắn. Trần Phong nói ra. Huyết Hồn La cùng Huyết U Hồn có chút kinh ngạc, vốn bọn hắn cho rằng Trần Phong thả ra pho tượng hẳn là thủ hộ bản thân, ai biết đối phương vậy mà dẫn đầu đã phát động ra công kích, đối phương dựa vào cái gì như vậy tự tin? Là điên của ư? Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi nhau nhau xuất hiện, đối với những xiển xích kia phóng đi. Trần Phong muốn phá hư đối phương xiển xích, ngăn cản đối phương tiếp tục khôi phục tu vi, trước khi nói nhiều như vậy lời nói đã xem như chủ quan rồi. Cái này trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi một phần là Trần Phong luyện chế ra đến, một bộ phận thì là Thái Sơ thần kính huyền lực lượng huyền hóa ra đến. Vượt quá Trần Phong chữa bệnh, huyết u hồn vậy mà ra tay chặn lôi điện pho tượng công kích. Tiêu chứng kiến huyết u hồn coi như cắn nuốt cái gì năng lượng, sau đó thân hình bắt đầu ngưng luyện, tiêu thật giống sinh động bình thường. Cái kia khẩu nguyền rủa giếng cổ thì là ầm ầm tàng ra, hóa thành quần cuộn nguyền rủa năng lượng đổ vào tại huyết u hồn trên người. Giống như huyết thủy đúc thành, huyết u hồn thân hình không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng một gã mặc nguyền rủa áo giáp hôn nguyên kim tiên đứng tại Trần Phong trước mặt, giữ tận chi cực, khủng bố đến cực điểm. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Huyết u hồn vừa cười vừa nói, nếu không phải kiêng kỵ trên người của ngươi bảo vật ta ở bên ngoài tiểu đánh chết ngươi rồi, bất quá cũng không sao cả rồi, tại đây không có người quấy rầy, ngươi tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra ngoài rồi. Huyết u hồn nói ra, đồng thời thân hình lại lần nữa cao lớn, thi triển chiến đấu chi thuật cùng loại điện khôi lỗi kịch liệt tranh đấu. Cùng lúc đó cái không gian này trong còn có trên trăm tên nguyền rủa khôi lỗi xuất hiện, chặn Trần Phong thả ra chiến đấu khôi lỗi, hơn nữa đối phương nguyền rủa khôi lỗi rõ ràng sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, Trần Phong muốn phá hư xiềng xích kế hoạch tan vỡ rồi. Lúc này thời điểm càng mạnh hơn nữa tồn tại huyết hồn là còn không có ra tay đấy. Trần Phong rốt cục lấy ra binh khí, tiêu chứng kiến Trần Phong cầm trong tay trường kiếm huy động vài cái tiểu có mấy danh nguyền rủa khôi lỗi bị phanh thây, sau đó từng đạo cương mãnh không chủ kiếm khí đối với mấy đạo xiềng xích chém dụng qua đi. Nguyền rủa chi lực rất cường a, bất quá đối với ta vô dụng. Trần Phong nói ra. Bành, bành, bành. Kiếm quang liên tiếp chặt đứt ba căn xiềng xích, Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, những xiềng xích này rất chắc chắn, chắc không được có thể đâm thủng đại la kim tiên thân hình. Ngay tại kiếm quang muốn tiếp tục tàn sát bừa bãi thời điểm, một đạo loa toàn kình khí đánh nút lại, đánh tan kiếm quang. Huyết hồn la rốt cục nhịn không được xuất thủ, trong tay vậy mà lấy ra một kiện cùng loại vu hải loa pháp bảo. Như thế nào, tiền bối đây là muốn cùng ta chiến đấu ấy ư? Loại trạng thái này chỉ sợ không làm gì được ta, bất quá trong tay ngươi là cái gì pháp bảo, có thể làm cho ta kiến thức sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói như vậy lấy Trần Phong trường kiếm trong tay huy động, lại đều biết đạo kiếm quang kích bắn đi ra, Quy 1 chương 2931, một hồn song tử 8. Mắt thấy những kiếm quang này muốn mở ra xiên xích, lại đều biết đạo loa toàn kình khí xuất hiện. Những loa toàn kình này khí tốc độ rất nhanh, phát sau mà đến trước có thể đuổi theo Trần Phong phát ra kiếm quang, hơn nữa có thể đánh tan kiếm quang đã nói lên lực công kích kinh người. Lúc này đây Trần Phong thấy rõ, những loa toàn kình kia khí đều là huyết hồn la trong tay Ốc Biện phát ra. Đây là cái gì bảo vật, vậy mà có thể ngăn cản của ta khởi nguyên kiếm khí? Trần Phong có chút kinh ngạc, ám đạo chẳng lẽ lại đây là khởi nguyên bảo vật? Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến huyết hồn la cầm Ốc Biện vùng đông núc nhích tựu là từng đạo loa toàn kình khí coi như lợi mũi tên đối với mình trùng kích tới. Lần thứ nhất huy động có 3 đạo loa toàn kình khí, lần thứ 2 huy động thì có 4 đạo loa toàn kình khí, lần thứ 3 huy động gia tăng đã đến 5 đạo. Mỗi một đạo đô lực lượng 10 phần, tương đương với Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm công kích. Trần Phong kiếm quang lóe lên, cắn nát 2 đạo loa toàn kình khí, kiếm thế biến đổi lại chặn 2 đạo đinh ốc kiếm khí. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong huy động trường kiếm cắn nát trên 100 đạo loa toàn kình khí, bởi vì Trần Phong biết rõ chính mình trốn tránh không khai, chỉ có thể đem công kích đánh nát. Oeng! Cực lớn bàn tay đã đến Trần Phong trước mặt, thượng diện rậm rạp chẳng chịt đều là nguyên rủa phù văn, tiêu thật giống vô số tiểu côn trùng rồi lại mở ra ăn nhân ma bình thường miệng lớn. Trần Phong tay trái vung quyền cùng đối phương va chạm thoáng một phát, sau đó Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trên bàn tay hiện đầy nguyên rủa phù văn, còn có một chút phù văn không ngừng hướng Trần Phong trên cánh tay lan tràn. Cứng gọi đến có thể thừa nhận hỗn độn binh khí công kích ra mềm vậy mà bắt đầu mục nát, bất quá Trần Phong trong cơ thể rất nhanh tựu phát ra một cỗ lực cắn nuốt hấp thu những nguyên rủa này chi lực, tại nguyên rủa chi lực biến mất thời điểm Trần Phong thương thế trên người cũng đã khép lại. Ta rất ngạc nhiên, trên người của ngươi đến cùng có đồ vật gì đó, vậy mà có thể thôn phệ của ta nguyên rủa chi lực, tựu coi như ngươi tu luyện thôn phệ chi thuật cũng không được, coi như là mặt khác hỗn nguyên kim tiên cũng không dám làm như vậy. Huyết Hồn La có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong. Lúc này Huyết Hồn La như trước đứng tại tế đàn bên trong thông qua xiển xích hấp thu lấy tánh mạng huyết nục bên trong năng lượng, vừa rồi bàn tay cũng chỉ là nguyên rủa chi lực ngưng kết đi ra. Bất quá trong khi nói chuyện Huyết Hồn La không có đình chỉ công kích, mà là tiếp tục huy động trong tay Ốc Biển, lặng yên không một tiếng động, hết lần này tới lần khác có vô số loa toàn kình khí xuất hiện. Trần Phong không dám bị loa toàn kình khí đánh trúng, có thể nát bấy khởi nguyên kiếm khí loa toàn kình khí hoàn toàn có thể phá vỡ Trần Phong phòng ngự. Ngươi không phải có thể khống chế cả tòa phân mộ ấy ư, chẳng lẽ lại nhìn không ra trên người của ta có bảo vật gì? Trần Phong vừa cười vừa nói, như cũng là thi triển kiếm thuật nát bấy lấy theo từng cái phương hướng đâm tới loa toàn kình khí, xem Trần Phong không chút nào sốt ruột, về phần bên kia, lôi điện pho tượng cùng huyết thú hồn vẫn còn giao thủ. Huyết thú hồn vừa rồi biểu hiện xem có chút dọa người, nhưng kỳ thật có chút miệng cọp gan thỏ, dù sao huyết thú hồn không có thân hình, mặc dù mượn nhờ nguyên rủa giếng cổ hận dưỡng linh hồn, nhưng dù sao không có khôi phục toàn bộ thực lực, cho nên cùng lôi điện pho tượng giao thủ cũng không có chiếm cứ bao nhiêu thượng phong. Đối với Trần Phong mà nói đây là chuyện tốt. Ta muốn tiểu tính toán cái ngôi mộ này mộ là ngươi, ngươi cũng không có khả năng khống chế toàn bộ, khẳng định cũng không có thiếu mạo hiểm giả giấu ở âm thầm, hiện tại ngươi điều lực lượng cùng ta giao thủ, chỉ sợ không có lực lượng nhiều lắm khống chế phân mộ, ta muốn có không ít mạo hiểm giả cũng nên nghĩ biện pháp lao ra rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Song phương một bên trao đổi một bên giao thủ, xem chiêu số đơn giản, nhưng là ai cũng không có chủ quan, Trần Phong phòng bị lấy đối phương đặc thủ thủ đoạn, Huyết Hồn La kỳ thật cũng suy nghĩ biện pháp bắt Trần Phong. Trần Phong bại lộ lôi điện pho tượng còn có khởi nguyên chi kiếm, nhưng là Huyết Hồn La đã có loại cảm giác, cái kia chính là Trần Phong có lẽ còn có thủ đoạn. Bởi vì Trần Phong biểu hiện quá bình tĩnh, căn bản không có một tia sợ hãi, có phải hay không giả vờ Huyết Hồn La tự nhiên có thể nhìn ra. Cái ngôi mộ này mộ tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài có thể tiểu khó khăn. Huyết Hồn La nói ra, phất phất tay, không gian chấn động, lại là mấy chục tên nguyên rủa khôi lỗi xuất hiện. Có bao nhiêu khôi lỗi đều thả ra đi, như vậy một luồng sóng thật sự là không có ý nghĩa, của ngươi hay là hôn nguyên kim tiên, thật là khiến người thất vọng. Trần Phong cười lạnh nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong thả ra chiến đấu khôi lỗi đã nhanh bị giết chết rồi, không khỏi nhớ tới hỗn độn mẫu thạch, nếu nhiều cho mình một ít thời gian, đem hỗn độn mẫu thạch uy lực đều kích phát ra đến, như vậy sẽ có một chi chính thức người đá đại quân, cũng sẽ không để ý những nguyền rủa này khôi lỗi. Xem ra chỉ có thể thả ra tử trùng rồi. Trần Phong ám đạo. Sau đó Trần Phong sau lưng xuất hiện mấy cái vòng xoáy, trung tộc đại quân chỉnh thể vận ra, sau đó riêng phần mình kết thành phương trận đi công kích những nguyên rủa kia khôi lỗi, còn có một chút tử trùng thì là điều khiển năng lượng pháo phát động công kích. So sánh với đại la kim tiên cấp bậc nguyên rủa khôi lỗi những mầm mống này trùng thực lực nhược đi một tí, nhưng lại có một cái sở trường, cái kia chính là thắng tại số lượng nhiều. Đối phương có mấy trăm tên nguyên rủa khôi lỗi, như vậy Trần Phong tiểu phóng ra 10 vạn tử trùng đại quân, không đủ lời nói còn có 10 vạn, chỉ cần cho Trần Phong đầy đủ thời gian, coi như là thả ra 100 vạn ngàn vạn tử trùng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó coi như là chồng chất cũng muốn đẻ chết những nguyên rủa này khôi lỗi. Huống chi Trần Phong thả ra tử trùng vừa lên đến tiểu thúc dục đại lượng năng lượng pháo tiến hành công kích, những chủng tộc này nghiên cứu ra đến năng lượng pháo hoàn toàn có thể đem đại la kim tiên xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa Trần Phong chính thức mục tiêu là những xiển xích kia, bởi vì tử trùng số lượng nhiều lắm, sở hữu thì có một ít tử trùng vọt tới xiển xích trước mặt, điên cuồng công kích phía dưới xiển xích xuất hiện nguyên một đám lỗ hổng, đương công kích tử trùng nhiều tới trình độ nhất định về sau rốt cục có xiển xích ngăn ra rồi. Chủng tộc xâm lược ý chí rốt cục chiến tiên đi ra. Ngược lại là đã quên trên người của ngươi còn có mẫu hoàng. Huyết Hồn La nói ra, không có chút nào kinh hoàng, cũng không có thấy Huyết Hồn La có cái gì động tác, những đứt rời kia xiềng xích đống nhiên kéo dài, lại lần nữa đâm vào tánh mạng huyết nục bên trong. Phương pháp của ngươi là sai lầm, ngươi như vậy ngu xuẩn, ta thực hoài nghi ngươi là như thế nào tu luyện tới một bước này. Huyết Hồn La vừa cười vừa nói, vậy sao, ta xem là ngươi ngu xuẩn a. Trần Phong cũng cười. Không gian chấn động, mấy vạn tử trùng bị chuyển qua một tòa núi thịt trước mặt, đã không đối phó được xiềng xích, vậy thì theo tánh mạng huyết nục nhập thủ. Chủng tộc cam hiểu nhất đúng là xâm lược vơ vét, liền toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở chủng tộc quét ngang phía dưới biến thành hư vô. Những cánh mạng này huyết nục mặc dù đến từ đại la kim tiên, nhưng là ngăn không được tử trùng khổng lồ số lượng. Tiêu chứng kiến cái này mấy vạn tử trùng một loạt mà lên, trước mặt núi thịt mà bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Không gian chấn động, lại là mấy vạn tử trùng xuất hiện, đánh về phía mặt khác một toàn núi thịt. Lúc này thời điểm huyết hồn la rốt cục có chút sốt rồi, những cánh mạng này huyết nhục đều là của mình lương thực, nếu là không có những lương thực này, chính mình rất khó khôi phục sở hữu tu vi. 3. Một căn xiềng xích quật đi ra ngoài, trực tiếp tại chủng tộc trong đại quân nổ tung, hồn nguyên kim tiên công kích cũng không phải là đùa giỡn, cái này một xiềng xích xuống dưới tiểu quét mấy ngàn cái tên trùng, mắt thấy xiềng xích lại đến vài cái Trần Phong thả ra mấy vạn tử trùng cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Như thế nào, cái này mà bắt đầu sốt rồi. Trần Phong cười, thò tay xa xa một chảo sẽ đem cái kia căn xiềng xích chảo trong tay, mạnh mà một kéo xiềng xích đứt đoạn, bất quá bởi như vậy thì có hai đạo loa toàn kình khí đâm vào Trần Phong trên người, Quy 1 chương 2932, một hồn song tử chín. Phốc, phốc. Trần Phong trên người tiểu nổ tung hai cái lỗ máu, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng Trần Phong hay là đau một phát miệng. Tiếp được Trần Phong lại lục tục ngoe thả ra mấy chục vạn cái tên trùng, thấy như vậy một màn huyết hồn la không bao giờ nữa bình tĩnh rồi, mạnh mà đi ra tế đàn, đối với Trần Phong tiểu là một quyền. Sóng to gió lớn, thiên địa biến sắc, một quyền này không chỉ có ẩn chứa nguyên rủa chi lực, còn ẩn chứa các loại mặt trái cảm xúc trùng kích, Trần Phong biết rõ những mặt trái này cảm xúc hẳn là đến từ những bị cắn nuốt kia tánh mạng. Không chỉ có như thế, nương theo lấy công kích còn có ý chí công kích. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu muốn trực tiếp diện sát Trần Phong. Oanh. Trần Phong cũng là một quyền oanh ra, loại tình huống này Trần Phong hoàn toàn bị đối phương tập trung, trốn tránh chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Lực lượng cường đại va chạm làm cho quan tài đều lắc lư, sau đó Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, huyết hồn la cũng liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tinh quang lập lòe, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Làm sao có thể? Huyết hồn la nói như vậy đạo. Ngươi tu luyện ra cái này cỗ nhục thân sắc thực rất cường, chỉ tiếc thời gian quá nhiều, hơn nữa ngươi lại cắn nuốt quá nhiều chủng loại tánh mạng, muốn hoàn toàn tế luyện đến hôn nguyên nhất thể tình trạng tiểu coi như ngươi là hôn nguyên kim tiên cũng cần thời gian rất lâu, nói trắng ra là tiểu coi như ngươi thôn phệ đại la kim tiên nhiều hơn nữa cũng chỉ là đại la kim tiên mà thôi, xa xa so sánh với chính mình vốn có hôn nguyên chi thân thể. Trần Phong đại cười, vốn Trần Phong còn có chút phòng bị, nhưng là vừa rồi một phát tay Trần Phong đã biết rõ chính mình vậy mà đánh giá cao đối phương. Giết. Huyết hồn la có chút không tin, lại lần nữa tiến lên, như cũng là vận dụng thân thể đến tác chiến, Trần Phong thì là thúc dục quyền thuật cùng đối phương giao thủ, song phương lại lần nữa phát sinh mấy lần cứng đối cứng, huyết hồn la như trước không làm gì được Trần Phong. Trần Phong còn là lần đầu tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chính diện giao thủ mà không hề nhượng bộ chút nào, vốn định lấy đối phương thân thể bất ổn, có lẽ sẽ bị chính mình đánh bại, nhưng là rất nhanh liền phát hiện không đúng. Mỗi một lần cứng đối cứng về sau huyết hồn la đối với thân hình khống chế tiểu càng tiến một bước, Trần Phong làm ra ma đào thạch tác dụng. Rất rõ ràng loại tình huống này tiếp tục xuống dưới huyết hồn la đối với thân thể khống chế hội càng ngày càng hoàn mỹ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng nhất trở thành Hỗn Nguyên chi thân thể. Đến lúc đó không may đúng là Trần Phong rồi. Mặc dù nói thả ra tử trùng đang tại cướp đoạt núi thịt, nhưng là bây giờ nhìn huyết hồn la ngược lại có chút không cần thiết, bởi vì huyết hồn la bản thân đang tại trở nên mạnh mẽ. Bá. Trần Phong không hề cùng đối phương liều mạng, mà là thi triển kiếm thuật, một kiếm đâm vào đối phương trên người, nhẹ nhõm lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương. Nhưng là rất nhanh miệng vết thương cũng rất nhanh khép lại. Ô ô ô ô. Ô ô ô. Chứng kiến Trần Phong xuất kiếm, huyết hồn la cũng huy động trong tay ốc biển, lúc này đây công kích cùng trước khi hơi có chút bất động, loa toàn kình khí kéo dài, tiêu thật giống một nhún bó thật dài sợi tơ, đồng thời còn có ô ô thanh âm ảnh hưởng Trần Phong tâm thần. Trần Phong cảm thụ đạt được một phương diện cái này ốc biển có thể phát động linh hồn công kích, bất quá huyết hồn la còn sáp nhập vào lực lượng của mình, bởi như vậy tiểu tính toán Trần Phong có khởi nguyên linh đang thủ hộ cũng cảm giác linh hồn chấn động, choáng váng đầu hoa mắt, không tự chủ được phản ứng cùng động tác tiểu chậm lại. Sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng. Phốc, phốc, phốc. Vì vậy loa toàn kinh khí lại lần nữa đánh trúng Trần Phong, nổ tung nguyên một đám lỗ máu, ngay sau đó huyết hồn la thi triển hỗn nguyên bí thuật, tiêu chứng kiến nguyên rủa phù văn dùng quỷ dị phương thức chạy, đem Trần Phong đang tại khép lại miệng vết thương xé rách càng lớn, không chỉ có như thế, những nguyên rủa này phù văn xếp thành trận thế tiến vào Trần Phong trong cơ thể bắt đầu ăn mòn Trần Phong sinh cơ. Oeng. Huyết hồn la một quyền đánh trúng Trần Phong, huyết hoa vang khắp nơi, lại lần nữa xuất hiện một cái lỗ máu, bất quá Trần Phong cũng thừa cơ một kiếm cơ hồ sọ xuyên qua đối phương thân hình. Dưới tình huống bình thường một gã đại la kim tiên cùng hỗn nguyên kim tiên chém giết đến thảm thiết tình trạng có thể nói là rất đáng được kiêu ngạo. Nhưng là Trần Phong nhưng bây giờ không cho rằng như vậy, mặc dù bởi vì chính mình nguyên nhân ngăn trở đối phương thôn vệ tánh mạng huyết nục, nhưng là hiện tại trong lúc giao thủ huyết hồn la mỗi một lần bị thương đều trở nên càng cường đại hơn, Trần Phong thậm chí hoài nghi như vậy tranh đấu xuống dưới đối phương có thể hay không khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tiên bối, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn đây ư, tiếp tục như vậy là không làm gì được ta, ngươi bây giờ cùng ta chiến đấu, những bị nhốt kia tại trong phần mộ mạo hiểm giả có phải hay không đang suy nghĩ biện pháp ly khai, ta muốn đã có người đã đi ra à? Trần Phong cười lớn, hồn nhiên không quan tâm những loa toàn kình kia khí đâm tại trên thân thể. Trần Phong hỗn độn thể tu luyện đến nước này đã rất khó chịu bị thương, đối phương mượn nhờ lực lượng của mình cô đọng thân thể, chính mình đồng dạng cũng là như thế, sau khi bị thương lại lần nữa khôi phục sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, chỉ là bây giờ nhìn đã dậy chưa đối phương khoa trương như vậy mà thôi. Đối mặt Trần Phong khiêu khích, huyết hồn la vậy mà giữ im lặng, bất quá công kích lại trở nên càng thêm hung mãnh, Trần Phong đã biết rõ chính mình mới vừa nói lời hơn nửa thật sự. Vì vậy Trần Phong âm thầm cười lạnh, đều đến trình độ này huyết hồn la lại vẫn nghĩ đến mặt khác mạo hiểm giả, tại Trần Phong xem ra chuyện này nếu đổi lại mình mới sẽ không để ý những ẩn nút kia lên mạo hiểm giả đâu rồi. Toàn lực giải quyết mình mới là nhất lựa chọn chính xác. Không phải Trần Phong tự đại, theo chân thật một phương diện mà nói, Trần Phong giá trị viễn siêu mặt khác mạo hiểm giả, tiêu tính toán sở hữu mạo hiểm giả thêm đều không nhất định so Trần Phong trọng yếu. Chỉ cần có thể làm Trần Phong có thể chiếm cứ Trần Phong hỗn độn chi thân thể, có thể được Trần Phong trên người bảo vật, khởi nguyên bảo vật cùng hỗn độn ma thần đều có không ít, đối với hỗn nguyên kim tiên mà nói đều là tuyệt đại sức hấp dẫn. Oanh. Song phương lại lần nữa phát sinh một lần cứng đối cứng, Trần Phong cùng huyết hồn la lồng ngực đồng thời sụp đổ, sau đó kiếm quang lóe lên, huyết hồn la nửa cái thân hình thiếu chút nữa bị chém đứt xuống, ốc biển lắc lư cũng có mấy đạo loa toàn kình khí đâm vào Trần Phong trên người, sau đó nổ tung. Ông, song phương ý chí cũng đã tiến hành một lần va chạm, Trần Phong tự nhiên ngăn cản không nổi hồn nguyên kim tiên ý chí, chỉ là ngắn ngủi chống lại tiểu nổ tung rồi, bất quá khởi nguyên linh đăng lực lượng lập tức tiến hành phòng ngự, chặn đối phương ý chí tiến công. Ngươi tại tôi luyện thân thể, ta đã ở tôi luyện tu vi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong nuốt luôn cánh mạng đạo quả, mượn nhờ Thái Sơ thần kính tiến hành tu luyện, tăng vọt mấy tỷ năm tu vi, chính cần phải thời gian tôi luyện. Còn có so cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ rất tốt tôi luyện cơ hội ấy ư? Huống chi trước mắt Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực hạ hạng, đối với Trần Phong mà nói áp lực vừa mới tốt. Nếu huyết hồn la khôi phục toàn thịnh trạng thái Trần Phong tự nhiên không là đối thủ, hơn nữa huyết hồn la cũng tồn lấy đánh bóng thân thể nghĩ cách, cho nên cũng không có thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Bất quá bị Khởi Nguyên Chi Kiếm liên tục đánh trúng vẫn còn có chút không dễ chịu, dù sao đây là Khởi Nguyên Chi Kiếm, là có thể chém giết Hỗn Nguyên Kim Tiên binh khí, nếu Trần Phong cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy huyết hồn la là không dám như vậy bị đánh trúng. Tôi luyện tu vi là một phương diện, nhưng là trọng yếu nhất hay là trước làm tiểu tử này, bằng không thì đêm dài lắm ngộng, nói không chừng hội có biến cố gì. Huyết hồn la trong nội tâm cũng có ý nghĩ của mình, cho nên công kích lại biến, bắt đầu thi triển một ít cường đại Hỗn Nguyên bí thuật, đồng thời cũng lại cùng huyết thú hồn câu thông, chuẩn bị theo ý chí phương diện đánh tan Trần Phong. Quả nhiên, theo huyết hồn la thi triển một ít đặc thù thủ đoạn về sau Trần Phong tiểu dần dần ngăn cản không nổi, mà cái con kia kỳ quái ốc biển cũng phiêu phù ở huyết hồn la đỉnh đầu không ngừng phóng xuất ra loa toàn tình khí, loại tình huống này Trần Phong thần hành chi thuật tiểu khởi không đến cái tác dụng gì rồi, chỉ có dựa vào thực lực của mình để ngăn cản. Quy 1 chương 2933, một hồn song từ 10. Phốc, phốc, phốc. Trần Phong ngăn cản huyết hồn la công kích tiểu cơ hồ hao phí toàn bộ thực lực, bởi như vậy căn bản là không cách nào trốn tránh loa toàn kình khí công kích, trong chớp mắt Trần Phong cơ hồ biến thành gai nhím, sau đó loa toàn kình tức điên khai, Trần Phong cả người đều trở nên huyết nhục mơ hồ. Quá thê thảm. Trần Phong rất lâu không có đã bị như thế nghiêm trọng bị thương, mặc dù nói Trần Phong là hỗn độn thể, điểm ấy thương thế không quan tâm, nhưng nếu thương thế tiếp tục mở rộng, nguyên rủa chi lực không ngừng xâm lấn, tiêu tính toán sau đó Trần Phong khôi phục lại cũng cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Ông kiếm quang tăng vọt, một luồng sóng hướng chung quanh mang tất cả, ngăn trở huyết hồn la công kích, cắn nát loa toàn kinh khí. Khoảng thời gian này ở bên trong Trần Phong trong cơ thể xuất hiện lực cắn nuốt, lập tức đem xâm lấn bản thân nguyên rủa chi lực thôn vệ không còn. Sau đó huyết khí bắt đầu khởi động, Trần Phong trên người hoàn toàn biến mất. Vành, vành, vành. Trái tim đại lực nhảy lên, càng thêm nồng đậm huyết khí trùng kích đi ra, dùng trường sinh chiến giáp hình thức mặc ở Trần Phong trên người. Trái tim tiếp tục nhảy lên, huyết sắc trên khải giáp mặt xuất hiện các loại nhan sắc phù văn, bởi như vậy chiến giáp uy lực lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Đây là huyết khí bên ngoài lực lượng. Dù sao Trần Phong trái tim bên trong sáp nhập vào quá nhiều thứ đồ vật, trong đó thậm chí có khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ, những lực lượng này biến hóa thoáng một phát phương thức mặc ở Trần Phong trên người như vậy đủ rồi. Nhưng mà này còn không chỉ, huyết sắc chiến giáp phía dưới còn có một tầng hơi mỏng áo giáp dung nhập đã đến Trần Phong làn da bên trong, đây là một kiện hỗn độn cấp pháp bảo biến ảo mà thành. Nói Trần Phong gần đây tự cao hỗn độn thể cường hãn, không đem một vài công kích để ở trong mắt, nhưng là lúc này đây Trần Phong hay là lựa chọn thỏa hiệp rồi, không thể không gia tăng phòng ngự. Suy nghĩ một chút Trần Phong cũng không cảm giác mất mặt, bởi vì làm đối thủ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho dù là bị thương Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể chiến đấu đến một bước này coi như là không tệ rồi. Vành, một căn huyết sắc chiến mâu vạch tìm tòi Trần Phong trước mặt kiếm quang, rất nhanh đâm vào Trần Phong trên người. Cùng huyết sắc chiến mâu cùng một chỗ còn có vài chục đạo loa toàn kình khí, sau đó tựu là bao quanh huyết hoa tách ra, nối thành một mảnh. Lúc này đây những loa toàn kình này khí đã phá vỡ huyết khí áo giáp, lại bị dung nhập đến làn da bên trong hỗn độn cấp chiến giáp chặn. Bất quá huyết hồn la trong tay cái kia chuôi huyết sắc chiến mâu cũng tại Trần Phong làn da bên trên đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Cái này cũng có chút khủng bố rồi. Huyết sắc chiến giáp, hỗn độn cấp chiến giáp, hơn nữa Trần Phong vốn tựu cường đại thân thể phòng ngự, ba người hợp nhất về sau tầm thường hỗn độn cấp binh khí căn bản phá không khai Trần Phong phòng ngự. Hơn nữa Trần Phong nhìn ra được huyết hồn la lấy ra nguyên rủa trường mâu cũng không phải khởi nguyên binh khí, cho nên chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là người sử dụng thực lực quá mạnh mẽ. Trên người của ngươi thứ tốt thật không ít, bất quá ngươi có thể nói ngươi là dùng cái gì bảo vật đến thu nguyên rủa chi lực ấy ư? Hỗn độn cấp hay là khởi nguyên cấp đường? Huyết hồn la cười hỏi. Mặc dù lúc này đây công kích xem như bị Trần Phong chặn, nhưng đối với chính mình hay là tràn đầy tin tưởng, mình bây giờ không ngừng trở nên mạnh mẽ, còn có thể thu nhặt không được người này nho nhỏ đại la kim tiên. Hơn nữa tại đây vốn chính là lá bài tẩy của mình, mặc kệ theo phương diện nào đến nhìn đối phương ở trước mặt mình đều trở mình không xuất ra quá lớn bọt nước. Nguyên rủa chi lực mà thôi, không có gì quá kỳ quái, ta cũng tu luyện nguyên rủa chi thuật, ta cũng cô động ra nguyên rủa pháp tắc. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ nguyên rủa chi thuật còn không có nhập môn a, bất quá đã ngươi có cái này tâm tư, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi nguyên rủa chi thuật, ngươi đã trở thành đồ đệ của ta tự nhiên sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Huyết hồn la nói như vậy đạo. Đề nghị của ngươi bất quá mặc dù ngươi là Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại không có tư cách làm sư phụ của ta, bởi vì ta có chính mình đạo đường, trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Trần Phong nói ra. Còn có là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân, thực lực của ngươi cũng không được, lúc này đây nói không chừng chịu thiệt chính là ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay mạnh mà sau này vẽ một cái, một gã không biết lúc nào ẩn nút tới nguyên rủa khôi lỗi bị Trần Phong một kiếm mở ra. Thật biết điều, dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại vẫn âm thầm phái người đánh lên ta, ngươi có thể tu luyện đến nước này thật sự là vật khí, bất quá sự thật đã chứng minh, ngươi rơi đến bây giờ cái này ruộng đồng cũng là chuyện đương nhiên. Trần Phong nói như vậy lấy, kiếm quang lại lần nữa lập lòe, lại là hai gã nguyên rủa khôi lỗi bị tìm ra, sau đó tại kiếm khí trong chia năm xẻ bảy. Trần Phong vận dụng khởi nguyên binh khí về sau những nguyên rủa này khôi lỗi tại sao có thể là Trần Phong đối thủ? Bất quá bởi như vậy huyết hồn la lại thừa cơ công kích được Trần Phong, như cũng là loa toàn kinh khí cùng nguyên rủa trường mâu, còn có tiểu là cường hành ý chí công kích. Loa toàn kinh khí cùng nguyên rủa trường mâu ngược lại là không sao cả, nhưng là bỗng nhiên tăng vọt trở nên mạnh mẽ ý chí công kích lại vạch tìm tòi Trần Phong phòng tuyến. Phải biết rằng Trần Phong phòng tuyến thế nhưng mà khởi nguyên linh đăng lực lượng bố trí đi ra, lại bị đối phương phá vỡ, sau đó cái này một cổ ý chí cường đại rất nhanh đã tập trung vào Trần Phong bổn nguyên chi hỏa. Lại là này một chiêu, căn bản là vô dụng a. Trần Phong nói ra, trong thức hải xuất hiện một cái đại vòng xoáy, muốn đem cái này một cô ý chí cắn nát. Trước khi Trần Phong chính là như vậy làm, nhưng là lúc này đây lại đã thất bại, bởi vì này một cô ý chí vậy mà tại trở nên mạnh mẽ trên cơ sở lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, trực tiếp xuyên qua cái này đại vòng xoáy, mắt thấy muốn vọt tới Trần Phong bổn nguyên chi hỏa trước mặt. Trước khi cũng có người giết đến nơi đây, thậm chí tiến nhập của ta bổn nguyên chi hỏa, nhưng là sự thật chứng minh, có can đảm đi đến một bước này tu sĩ thất bại sẽ nhanh hơn, thậm chí còn có người đã bị chết ở tại đây, kể cả hôn nguyên kim tiên. Trần Phong không chút hoang mang nói, khởi nguyên linh đang theo bổn nguyên chi hỏa trong hiện ra đến. Chậm rãi chuyển động, thanh đồng đuôi đèn xem càng thêm cũ kỹ tăng thường, màu trắng ngọn lửa bao vây lấy tử sắc bức đèn, tản mát ra khống chế hết thảy ánh sáng chói lọi, đang hỏa đột nhiên lóe lên một cái, ánh sáng chói lọi tạo thành thực chất, tạo thành một phương lĩnh vực. Sau đó huyết hồn la ý chí đâm vào bình chướng thượng diện, sau đó ngừng lại, vốn rất là cô động ý chí thiếu chút nữa tiểu tán loạn. Bất quá tiếp được đang hỏa thiêu đốt, một mảnh ánh lửa mang tất cả tới, ý chí rốt cục bắt đầu tăng dã, ý chí đến sụp đổ. Nguyên lai là khởi nguyên linh đăng, còn là hoàn toàn thể, ngươi vậy mà có được cái này khởi nguyên bảo vật, ngươi là từ đâu đạt được, chẳng lẽ lại ngươi đi qua khởi nguyên chi môn? Huyết hồn la có chút sốt rồi, muốn đem ý chí theo Trần Phong trong thức hải lao tới. Nhưng là cái này lúc sau đã chậm, khởi nguyên linh đăng ánh sáng chói lọi chiếu rọi Trần Phong toàn bộ thức hải, ánh lửa rất nhanh tiến lên, đem cái này một cô ý chí hoàn toàn bao khỏa. Cuối cùng nhất huyết hồn la chỉ là thu hồi một chút ý chí, vừa rồi vì giải quyết Trần Phong huyết hồn la coi như là toàn lực ứng phó, cho nên trả giá càng lớn, tổn thất cũng lại càng lớn. Không hổ là hôn nguyên kim tiên ý chí, dù là chỉ còn lại có một chút, luyện hóa về sau với ta mà nói cũng là đại bổ chi vật. Trần Phong cười. Đúng rồi, ngươi vậy mà nhận thức khởi nguyên linh đăng, ngược lại là làm cho ta cảm thấy hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết cái này bảo vật hay sao? Trần Phong cười hỏi. Tại Trần Phong trong nhận thức biết khởi nguyên linh đăng ly khai khởi nguyên chi môn về sau cũng không có tách ra bao nhiêu sáng giỏi, mặc dù cũng có qua một ít tranh đấu, nhưng là nhiều thời gian hơn đều là tại vài chỗ không có tiếng tăm gì, nói thí dụ như tại yêu thú trong vũ trụ thiên giới thần đỉnh tiểu gửi thời gian rất lâu, một mực bị người đánh cắp ra, sau đó mới rơi xuống Trần Phong trong tay. Quy 1 chương 2934, một hồn song tử 11. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi trêu chọc phiền? Huyết hồn la nói ra. A, vậy sao, xin lắng tai nghe. Trần Phong đến lúc đó không thèm để ý, thử trái tim nhảy lên, như trước có quần quần huyết khí theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, không ngừng thêm dày tiên huyết chiến giáp. Khởi nguyên bảo vật không phải ngươi loại lũ tiểu nhân này vật có thể có được, ta có thể để xác định ngươi tại người khác tính toán bên trong, đừng nhìn ngươi thực lực bây giờ rất cường, nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ mất mạng. Huyết hồn la nói ra, tại có ít người trong mắt ngươi tiểu là quân cờ, là con sâu cái kiến. Quân cờ, con sâu cái kiến. Trần Phong cười, ngươi nói cũng rất có đạo lý, bất quá đã truy cầu sức mạnh tự nhiên muốn đi mạo hiểm, sẽ có một ít trả giá, đổi thành tiền bối gặp được loại tình huống này không biết sẽ như thế nào làm, chẳng lẽ lại làm như không thấy? Trần Phong hỏi. Ta và ngươi bất đồng, ta có thực lực. Huyết hồn la lắc đầu. Như vậy ngươi hiện đang làm cái gì, còn không phải đang cùng ta giao thủ, vừa rồi ý chí của ngươi đều bị hòa tan, hay là nói ngươi ngay cả ta người này còn sâu cái kiến đều so ra kém? Trần Phong cười. Tốt rồi, ta cũng không nhiều lời với ngươi, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì ta cũng lười phải cùng ngươi dây dưa, nói thật ngươi ngoại trừ nguyền rủa chi lực bên ngoài cũng không thể cho ta xem bên trên thứ đồ vật. Trần Phong nói ra, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Cùng hôn nguyên kim tiên giao thủ còn có nhiều như vậy nói nhảm, còn như vậy không kiên nhẫn ở đại la kim tiên trong chỉ sợ cũng chỉ có Trần Phong một cái rồi. Sau đó một nhúm lưu quang lóe lên tức thì, tận lực bồi tiếp như sóng to gió lớn động tĩnh, còn có huyết thú hồn kêu thảm thiết, cùng với trước mặt tà hồn la đột nhiên biến sắc. Hai gã pho tượng liên thủ vây công huyết thú hồn. Vốn huyết thú hồn cùng lôi điện pho tượng giao thủ tương xứng, nhưng là hiện tại bỗng nhiên lại đến rồi một tòa pho tượng. Hai đánh một, đã chú định giải quyết. Huyết thú hồn bị đánh bại, trên người chiến giáp một lần nữa ngưng tụ thành nguyên rủa giếng cổ, mà huyết thú hồn thì là dùng linh hồn phương thức tồn tại, rất nhanh đối với huyết hồn la phóng đi. Sau đó tiến vào huyết hồn la trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biết rõ đối phương đây là dung hợp, đối phương vốn chính là một người, hiện tại linh hồn dung hợp, như vậy thực lực mới là mạnh nhất. Bất quá Trần Phong không quan tâm, bởi vì này hai tòa pho tượng đủ để ứng phó đối phương rồi, dù sao đối phương vẫn còn khôi phục trong quá trình, hơn nữa thân thể đều là nửa đời không quen. Còn nữa nói Trần Phong còn có mặt khác thủ đoạn. Ngươi từ đâu tới đây loại này chiến đấu khôi lỗi? Huyết hồn la lạnh lùng chằm chằm vào Trần Phong, khí tức trên thân liên tiếp kéo lên, một câu nguy hiểm khí tức đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề? Trần Phong lắc đầu, lôi điện pho tượng cùng huyết khí pho tượng đã xông tới, cầm trong tay hỗn độn cấp binh khí công kích huyết hồn la. Mà Trần Phong thì là cầm trong tay trường kiếm quay người bỏ đi, vậy mà không có tiến lên tương trợ pho tượng. Phúc, phúc, phúc. Trần Phong cũng không phải sợ hai huyết hồn la, mà là trước đi giải quyết vật gì đó khác, tại Trần Phong xem ra hai tòa pho tượng đủ để ngăn trở đối phương rồi. Cho nên Trần Phong cầm trong tay trường kiếm không ngừng phát động công kích, những nguyên rủa kia khôi lỗi tại Trần Phong kiếm dưới ánh sáng nhao nhao giải thể, hóa thành hỗn loạn nguyên rủa năng lượng. Ông. Trần Phong âm thầm thúc dục vạn ác hồ lô, những nguyên rủa này năng lượng nhao nhao hướng Trần Phong chỗ đó tụ lại. Bất kể là cái không gian này ở bên trong nguyên rủa chi lực, hay là nguyên rủa khôi lỗi trên người nguyên rủa lực lượng, nhao nhao tiến nhập Trần Phong trước ngực trong hấp động. Theo vạn ác hồ lô uy lực tăng lên, không ngừng có càng nhiều nguyên rủa năng lượng theo bốn phía các nơi vào tới, những hoàn hảo kia không tổn hao gì chính tại chiến đấu nguyên rủa khôi lỗi thì là từng đợt run run, trên người nguyên rủa phù văn nhao nhao chốc bong đi ra. Đã không có những nguyên rủa này chi lực chèo chống những nguyên rủa này khôi lỗi nguyên một đám tiểu thật giống mệt dã cả rời bình thường, một ít nguyên rủa khôi lỗi càng là trực tiếp tản ra, phá thành mảnh nhỏ, tiêu tính toán không có tản ra cũng sẽ thực lực lớn đại giảm, căn bản không phải Trần Phong nhảy ra đến chiến đấu khôi lỗi đối thủ. Lúc này đây Trần Phong thủ đoạn thật sự là quá độc ác, những nguyên rủa kia khôi lỗi trên người nguyên rủa phù văn cơ hồ hoàn toàn biến mất. Sau đó huyết hồn la thả ra nguyên rủa khôi lỗi cơ hồ hoàn toàn bị giải quyết hết. Biến hóa quá nhanh. Huyết hồn la biết rõ Trần Phong trên người có được một kiện có thể nguyên rủa chi lực pháp bảo, nhưng là không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Xem ra hơn phân nửa là khởi nguyên bảo vật rồi. Huyết hồn la nghĩ như vậy, không khỏi có chút buồn bực, còn có chút ghen ghét. Trần Phong trong tay là khởi nguyên chi kiếm, vừa rồi tại trong thức hải lại thấy được khởi nguyên linh đăng, hiện tại lại có một kiện có thể hấp thu nguyên rủa chi lực pháp bảo. Thằng này trên người tại sao có thể có nhiều như vậy thứ tốt? Bản thân là hỗn độn thể, lại có khởi nguyên bảo vật. Huyết hồn la cũng bắt đầu hoài nghi Trần Phong có phải hay không khởi nguyên chi môn trong đi ra cánh mạng rồi. Lúc này thời điểm trùng tộc đại quân đã cướp đoạt không ít núi thịt, bất quá muốn đem sở hữu núi thịt đều lấy đi còn cần một ít thời gian, dù sao mặc dù tử trùng số lượng nhiều, nhưng những núi thịt này có thể là đến từ đại la kim tiên. Bá. Trường kiếm trong tay không ngừng chém ra, xiềng xích nhao nhao ngăn ra, vốn những xiềng xích này bởi vì huyết hồn la cùng Trần Phong giao thủ mà liền nhận được trên tế đàn, như trước có năng lượng thông qua xiềng xích chạy vào tế đàn, nhưng là Trần Phong bởi như vậy mới xem như chính thức phá hủy huyết hồn la bố trí. Huyết hồn la tức giận, muốn đi đối phó Trần Phong rồi lại bị hai gã pho tượng dây dưa lấy, nhất thời bán hội không cách nào chạy mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong tàn sát bừa bãi. Mặc dù nói linh hồn hợp nhất về sau huyết hồn la ý chí uy năng tăng lên, nhưng là tại Trần Phong trong thức hải chứng kiến khởi nguyên linh đăng về sau huyết hồn la đã biết rõ ý chí công kích đối với Trần Phong cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Cho nên huyết hồn la rất là phiền muộn, chính mình thế nhưng mà hôn nguyên kim tiên, như thế nào sẽ bị một gã đại la kim tiên bức bách đến nước này? Đều do đối phương trên người bảo vật nhiều lắm. Huyết hồn la thừa nhận Trần Phong thực lực cường, nhưng hữu tính toán cường thịnh trở lại cũng chỉ là đại la kim tiên, căn bản không phải hôn nguyên kim tiên đối thủ, cho nên mới cho rằng là bảo vật nguyên nhân. Trần Phong rất nhanh chạy, rất nhanh sẽ đem sở hữu xiềng xích chặt đứt, sau đó thò tay một chảo, một tòa núi thịt biến mất không thấy gì nữa. Bảo vật đấy. Trần Phong đống nhiên nói ra. Cái gì? Đang tại giao thủ huyết hồn la có chút kinh ngạc. Ta nói ngươi bảo tàng đâu rồi, dầu gì cũng là hôn nguyên kim tiên, có lẽ sẽ có một ít bảo vật ta, nói thí dụ như khởi nguyên bảo vật cùng hỗn độn pháp bảo cái gì? Trần Phong hỏi. Đáng giận. Huyết hồn la cảm giác mình có chút thất thố rồi, bình tĩnh đạo tâm đều nhăn lại gợn sóng. Ta nếu là có khởi nguyên bảo vật còn có thể đến phiên ngươi hung hăng càng quái. Huyết hồn la nói ra, phiêu phủ ở đỉnh đầu ốc biển bắt đầu phát ra ô ô thanh âm, đồng thời còn có vài chục trên trăm đạo loa toàn kình khí ý đồ đối với Trần Phong công kích qua đi, bất quá lại bị lôi điện pho tượng ngăn cản xuống dưới. Những công kích này đối với ta không có hiệu quả. Trần Phong nói ra, ta cũng không phải chém tận giết tuyệt chi nhân, như vậy đi, chúng ta thương lượng một chút, ngươi tiến ta một ít bảo vật, sau đó ta ly khai. Huyết hồn la không nói gì, bất quá công kích càng ngày càng mãnh liệt, đỉnh đầu ốc biển một mực không ngừng phát ra loa toàn kình khí, rốt cục có một ít loa toàn kình khí vọt tới Trần Phong trước mặt, lại bị Trần Phong huy động trường kiếm cắt nát. Đã như vậy, ta tiểu không khách khí, ta hiện tại muốn đánh bại ngươi quan tài, lại để cho các ngươi không có nơi táng thân. Trần Phong nói xong giương một tay lên một cái ngọn núi đã bay đi ra ngoài. Ngọn núi rơi xuống, thế đàn hóa thành nắp ấy, Quy 1 chương 2935, một hồn song tử 12. Trần Phong xuất động hai tòa pho tượng, cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm, hiện tại lại tế ra thần sơn, đây là muốn quyết định thắng bại rồi. Bởi vì vừa rồi Trần Phong mặc dù đã ở giao thủ, nhưng là phóng xuất ra thần niệm đi thăm dò tứ phương, cũng không có tìm được trong tưởng tượng bảo vật, hơn nữa theo giao phong đến bây giờ huyết hồn la ngoại trừ xuất ra một kiện ốc biển bên ngoài tiểu là nguyên rủa trường mâu rồi, huyết hồn tiểu là bị đánh bạo đều không có thi triển đặc biệt bảo vật, cho nên Trần Phong bao nhiêu có chút thất vọng. Đối phương chi tiết Trần Phong tự nhận là đã biết rõ ràng rồi, chân thật nói huyết hồn la hay là rất cường đại, nhưng là đã mất đi nguyên rủa chi lực tác dụng về sau tại Trần Phong trong mắt cái này là một gã so sánh nhỏ yếu hồn nguyên kim tiên. Ai bảo Trần Phong có khắc chế lực lượng của đối phương đấy? Thần sơn nổ nát tế đàn về sau tiểu nổi lên phản ứng dây chuyền, cho dù là tại động thiên bên trong Trần Phong cũng có thể cảm nhận được quan tài tại lắc lư. Oeng, thần sơn không ngừng biến lớn, uy áp một luồng sóng hướng bốn phía mang tất cả, giờ khắc này mà ngay cả Trần Phong đều hơi có chút kinh ngạc, bởi vì thần sơn lực lượng so với trước mạnh hơn. Lại là một kiện khởi nguyên bảo vật, tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi là khởi nguyên chi môn bên trong một loại vị tồn tại chuyển thế? Huyết hồn la có chút không tin giống to. Lúc này thời điểm cục diện tựa hồ có chút không bị khống chế rồi. Chính mình quan tài mặc dù trải qua chính mình thiên truy bất luyện, nhưng làm sao có thể ngăn trở khởi nguyên bảo vật đánh kích, hơn nữa cái này tòa thần sơn tại khởi nguyên bảo vật trong cũng thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Thần sơn lại lần nữa rơi xuống, lần này mặc dù là hoành kích hư không, nhưng là huyết hồn la chỗ khống chế quan tài đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Quan tài bên ngoài, vô số mạo hiểm giả đang tìm thông đạo rời đi. Đông nhiên tầm đó phần mộ lắc lư, từng đạo hư không khe hở xuất hiện, khoảng cách khe hở tương đối gần mạo hiểm giả tiểu cảm nhận được phần mộ bên ngoài khí tức, nguyên một đám nhao nhao đối với khe hở phóng đi. Thông qua khe hở rời đi rồi phần mộ. Đương nhiên cũng có một ít người tự cao thực lực cường đại, muốn xem chuyện gì xảy ra, rất rõ ràng lúc này đây có trọng đại sự cố phát sinh, lưu lại nói không chừng đục nước béo có thể được một ít chỗ tốt. Hỗn độn ma thần bọn hắn tự nhiên cũng đã bị kinh động, cùng mặt khác mạo hiểm giả bất đồng, hỗn độn ma thần bọn hắn biết rõ lúc này đây dung chuyển chịu định hòa Trần Phong có quan hệ. Như vậy làm sao bây giờ, đi con đường nào? Trần Phong làm ra quá lớn động tĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Cự điểu nhịn không được hỏi. Cũng không biết hiện tại tình huống thế nào, dù sao đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong tiểu tính toán có chút thủ đoạn cũng rất làm cho người khác lo lắng. Hỗn độn ma thần nói ra: "Bát Giác, ngươi thấy thế nào?" Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía xúc tu quái. Dù sao xúc tu quái cùng Trần Phong quen thuộc nhất, hiểu rõ nhất Trần Phong thực lực. Xúc tu quái cũng rất xoắn xuýt, thật lâu về sau mới lên tiếng: "Tiểu tính toán chúng ta ở tại chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng đi ra ngoài chờ, bất quá ta xem loại tình huống này huyết hồn là tựa hồ không có chiếm được thượng phong. Trần Phong là tự nhiên bảo vệ chi lực, chúng ta ly khai so sánh tốt, như vậy đối với vừa rồi có thể toàn lực làm." Quyết định chú ý về sau hỗn độn ma thần bọn hắn liền mang theo Trần Phong thu phục mấy chục tên tu sĩ đã tìm được một chỗ vết nứt không gian liền xông ra ngoài. Oeng, Thần Sơn vẫn còn phát huy, uy năng mạnh vượt ra khỏi Trần Phong đón trước, Trần Phong âm thầm đánh giá tính toán một cái, Thần Sơn uy năng so trước đó lần thứ nhất sử dụng thời điểm cường đại rồi gấp đôi. Cái này cũng có chút khủng bố rồi, dùng trước kia thuyết pháp vậy thì tương đương với hai tòa Thần Sơn đồng thời phát động công kích. Huyết Hồn La đã nhanh khống chế bất trụ quan tài rồi, muốn đi ngăn trở Trần Phong rồi lại bị hai gã pho tượng gắt gao dây dưa lấy. Trần Phong sở dĩ dám cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên Phong đối với cũng là bởi vì có pho tượng làm át chủ bài. Quá trình này trong Trần Phong thừa cơ thu chút ít núi thịt, đây đều là Đại La Kim Tiên thân thể huyết đủ, mặc dù nói cắn nuốt sạch có chút tà ác, nhưng Trần Phong vốn tiểu tu luyện thôn phệ chi thuật, đối với loại thủ đoạn này cũng không có cái gì bài xích, hơn nữa những vật này để đó cũng là lãng phí, khiến người khác thôn phệ cũng có một ít thai hoang ẩm, còn không bằng chính mình thôn phệ đến sảng khoái. Oeng, Huyết Hồn La thi triển mạnh nhất thủ đoạn, một cỗ bổn nguyên nguyên rủa chi lực xung đột đi ra, rất nhanh toàn bộ động thiên đô trở nên mênh mông một mảnh, nồng đậm mười phần. Trần Phong hiện tại cũng lười được chờ đợi đối phương thi triển thủ đoạn gì rồi, âm thầm thúc dục vạn ác hồ lô. Trần Phong đỉnh đầu xuất hiện hấp động thật lớn, ngay từ đầu nuốt hấp toàn bộ động thiên đô bị tác động. Cũng chính là một cái hô hấp không đến, Huyết Hồn La phóng xuất ra nguyên rủa bổn nguyên tiểu bị lược đoạt hơn phân nửa. Những nguyên rủa này bổn nguyên nếu ta luyện hóa hấp thu có thể trực tiếp mở ra nguyên rủa đại đạo, bất quá cũng là không sao cả, dung nhập đến mặt khác đại đạo trong cũng giống như vậy, nói thí dụ như kịch độc đại đạo, hoặc là vạn ác đại đạo. Trần Phong nói thầm lấy, lại nhanh hơn vạn ác hồ lô nuốt hấp lực, không chỉ có như thế, còn có một chút độc trùng đông nghị theo vạn ác hồ lô trong vật ra. Vạn ác hồ lô không những được thôn phệ những nguyên rủa này năng lượng, còn có thể phát động cường đại công kích, dù sao cũng là khởi nguyên pháp bảo, một đoạn thủ đoạn hay là phải. Vạn ác hồ lô, trên người của ngươi có vạn ác hồ lô, ngươi cùng vạn ác lao tổ là quan hệ như thế nào? Huyết Hồn La lại lần nữa lại gọi. Lúc này thời điểm Huyết Hồn La đã nhanh muốn qua đời, Trần Phong thủ đoạn liên tiếp, một kiện so một kiện lợi hại, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có những thủ đoạn này, cũng không có khả năng có được nhiều như vậy khởi nguyên bảo vật. Lúc này thời điểm Huyết Hồn La thậm chí thật sự cho rằng Trần Phong là đến từ khởi nguyên chi môn đại nhân vật. Bất quá vạn ác lao tổ trong tay vạn ác hồ lô lại thế nào đến nơi này tiểu tử trong tay, chẳng lẽ lại vạn ác lao tổ cũng bại? Mặc dù nói vạn ác lao tổ bại chính mình thật cao hứng, nhưng hiện tại cũng không phải là cao hứng thời điểm. Hơn nữa nếu vạn ác lao tổ thật sự bại, như vậy chính mình chẳng phải là cũng muốn không may, lúc trước thế nhưng mà vạn ác lao tổ đã thương chính mình. Vạn ác lao tổ? Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó nói, ta có thể không biết vạn ác lao tổ, bất quá nghe ngươi nói như vậy đối phương cũng có được vạn ác hồ lô, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta trong tay vạn ác hồ lô đến từ đối phương, hay là nói có hai cái hồ lô? Sau đó vạn ác hồ lô chậm rãi phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, có chút chuyển động, miệng hồ lô mở ra, đem còn lại nguyên rủa năng lượng đều thôn phệ không còn, sau đó dừng lại đã tập trung vào Huyết Hồn La. Lúc này thời điểm Huyết Hồn La bị hai gã pho tượng công kích liên tiếp lui về phía sau, không để ý lại bị một đám độc trùng vây lên đi, bắt đầu gặm cắn trên người huyết nục, hiện tại lại bị vạn ác hồ lô tập trung, chỉ cảm thấy vạn ác hồ lô phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, làm cho Huyết Hồn La không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi ý niệm trong đầu, tựa hồ sau một khắc chính mình cũng sẽ bị thu vào trong hồ lô, sau đó hóa thành tro tẫn. Đúng vậy, cái này là vạn ác lão tổ vạn ác hồ lô. Ngươi nói ngươi không biết vạn ác lao tổ, điều này sao có thể? Huyết Hồn La hét lớn, vô số nguyên rủa phù văn tại trên thân thể lập lòe, ngăn cản độc trùng đốt, hay là nhược đi một tí. Trần Phong thầm nghĩ, vạn ác hồ lô bên trong độc trùng trải qua thời gian dài cho ăn dưỡng trở nên so lúc ban đầu thời điểm cường đại rồi gấp trăm lần, dùng để đối phó Đại La Kim Tiên là không có vấn đề, nhưng là đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là trên lệch đi một tí. Quy một chương 2936, một hồn song tử 13. Không đúng. Lúc này thời điểm Huyết Hồn La chợt quát to một tiếng, ngược lại là làm cho Trần Phong rất là kỳ quái, không biết đối phương lại nghĩ tới điều gì. Trong tay ngươi vạn ác hồ lô cùng vạn ác lao tổ chỗ cầm vạn ác hồ lô có chút bất đồng. Huyết Hồn La nói ra. Kỳ thật không cần Huyết Hồn La nhiều lời, Trần Phong cũng biết chuyện này, Trần Phong căn bản là biết rõ trong tay mình vạn ác hồ lô cùng vạn ác lao tổ trong tay không phải một cái cùng một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Phong đạt được vạn ác hồ lô có thời gian rất lâu rồi, lúc ban đầu lấy được thời điểm vạn ác hồ lô còn không phải hoàn toàn thể, về sau đạt được vạn ác hồ lô bổn nguyên làm cho cái này bảo vật hợp hai là một, khôi phục dị vạn nguy năng, Trần Phong tự nhiên cũng tựu đã nhận được cái này vạn ác hồ lô chi nhớ. Cái này vạn ác hồ lô xác thực có vài tên chủ nhân, nhưng căn bản cũng không có vạn ác lão tổ. Cho nên Trần Phong cũng có chút kỳ quái, tại sao phải có hai cái vạn ác hồ lô? Ha ha, đều nói ta không biết cái gì vạn ác lão tổ. Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng rồi, ngươi còn biết đạo nhất mấy thứ gì đó, nói ra, làm cho ta đã hài lòng, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, hừ, ngươi cho rằng ngươi có được những bảo vật này có thể làm gì được ta? Hôm nay ta lại để cho ngươi biết Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu là Hỗn Nguyên Kim Tiên, căn bản không phải ngươi cái này nho nhỏ Đại La Kim Tiên có thể đối phó. Huyết Hồn La nói ra. Sau đó Trần Phong lập tức cũng cảm giác trời đất quay cuồng, biết rõ đối với Phương Đồng lúc thúc dục quan tài cùng phần mộ lực lượng. Sau đó Trần Phong đã bị chuyển qua phần mộ bên ngoài. Còn có loại thủ đoạn này, Trần Phong có chút im lặng, bất quá ngẫm lại nơi này là đối phương địa bàn, đem mình chuyển rời đi ra cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là ngay từ đầu đối phương biểu hiện vô cùng cương ngạnh, Trần Phong còn tưởng rằng đối phương hội thi triển càng mạnh hơn nữa thủ đoạn cùng chính mình liều mạng, ai biết vậy mà thỏa hiệp rồi. Bất quá ngươi đem ta chuyển rời đi ra lại đem đồ đạc của ta lưu ở trong đó, cái này không thể nào nói nổi rồi. Trần Phong lắc đầu nói ra. Bởi vì phần mộ ngăn trở, Trần Phong cùng pho tượng còn có thần sơn đã mất đi liên hệ, bất quá Trần Phong cũng là không nóng nảy, phần mộ ngay tại trước mặt, đối phương chạy không được, hơn nữa cái kia hai tòa pho tượng tiểu là Trần Phong phân thân, cũng tiểu tương đương với Trần Phong như trước ở trong đó. Trần Phong, ngươi không sao chớ? Lúc này thời điểm hỗn độn ma thần bọn người xông tới, Trần Phong cũng chứng kiến phần mộ bên ngoài có mấy trăm tên tánh mạng khác nhau đại la kim tiên. Chôn vùi mấy vạn tên đại la kim tiên, chỉ có điểm này chỗ tới. Trần Phong lắc đầu, nói những người này đều là may mắn, đương nhiên nếu không phải Trần Phong cùng huyết hồn la tranh đấu những người này cũng không cách nào lao tới. Trần Phong cảm nhận được từng đạo rừng rực ánh mắt, những ánh mắt này phân biệt rơi vào Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm cùng đỉnh đầu vạn ác hổ lô thượng diện. Đây chính là khởi nguyên bảo vật, coi như là hôn nguyên kim tiên cũng muốn đỏ mắt, huống chi là đại la kim tiên đấy. Muốn chết? Trần Phong cười lạnh, theo Trần Phong thực lực trở nên mạnh mẽ, Trần Phong đã không quan tâm có người nhìn trộm trên người mình bảo vật rồi, coi như là hôn nguyên kim tiên lại có thể thế nào? Bất quá bây giờ còn là trước giải quyết chuyện trước mắt, nếu là có người muốn chết mình cũng sẽ không khách khí. Bá. Trần Phong một kiếm chém ra, cực lớn phần mộ nổ vang một tiếng, muốn chống lại, nhưng vẫn là bị kiếm quang xé mở một cái một khe lớn. Tại khe hở xuất hiện trong nháy mắt, Trần Phong cùng pho tượng cùng với thần sơn đã thành lập nên liên hệ, bất quá cái này liên hệ vẫn còn yếu bớt, Trần Phong biết rõ đây là quan tài thượng diện vết rạn đang tại khép lại nguyên nhân. Xem ra huyết hồn la là muốn đen Trần Phong thần sơn cùng pho tượng rồi, bất quá nào có đơn giản như vậy đấy. Trần Phong tâm niệm vừa động, trong quan tài pho tượng công kích trở nên càng thêm mãnh liệt, này tòa thần sơn cũng là không ngừng xung đột, làm cho quan tài cùng phần mộ không ngừng xuất hiện khe hở, từ bên ngoài từ xa nhìn lại cực lớn phần mộ thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo khe hở, tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. Vốn có ít người chứng kiến Trần Phong trên người khởi nguyên bảo vật tiểu nổi lên lòng tham, nghĩ đến muốn hay không tiến lên cướp đoạt, nhưng nhìn đến Trần Phong cử động về sau tiểu nguyên một đám ngừng lại. Nghĩ thầm lấy tất cả mọi người là theo trong phần mộ chỗ tới, ngươi như thế nào còn tại công kích phần mộ đâu rồi, ngươi sẽ không sợ hôn nguyên kim tiên ấy ư? Bất quá nhìn lại Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm, cùng với phiêu phù ở đỉnh đầu vạn ác hồ lô, nghĩ thầm lấy đại la kim tiên làm được một bước này xác thực không sợ hôn nguyên kim tiên. Nhưng là không sợ là một phương diện, cùng hôn nguyên kim tiên giao thủ lại là bất đồng một phương diện. Bất quá có ít người muốn tương đối nhiều, cái kia chính là nhóm người mình bỗng nhiên có thể đi ra ngoài là không phải cũng cùng người trước mắt có quan hệ. Trần Phong không ngừng huy động trường kiếm, một kiếm kiếm rơi xuống, phần mộ tiểu xuất hiện từng đạo cực lớn khe hở. Ngoại trừ Trần Phong chém ra khe hở bên ngoài, còn có những thứ khác khe hở không ngừng xuất hiện, người sáng suốt cũng biết trong phần mộ còn có lực lượng cường đại đang cùng hôn nguyên kim tiên giao thủ. Chẳng lẽ nói bên trong có hôn nguyên kim tiên không thành? Có người nghĩ như vậy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trần Phong như thế bị mãnh, những người kia đã nghĩ ngợi lấy hay là xem náo nhiệt rồi nói sau. Có lẽ chờ người này tồn tại cùng trong phần mộ cao thủ lưỡng bại câu thương về sau lại ra tay. Ha ha. Hỗn độn ma thần bọn hắn tự nhiên nhìn ra những người kia nghĩ cách, không khỏi lạnh cười, muốn theo Trần Phong trong tay giật đồ căn bản chính là muốn chết hành vi, bất quá Trần Phong đỉnh đầu chính là cái kia hồ lô là chuyện gì xảy ra, trước khi chưa từng gặp qua à, thằng này đến cùng che giấu bao nhiêu cường đại thủ đoạn. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là Trần Phong làm ra đến tiếng oanh minh, về sau mới chú ý tới là trong phần mộ phát ra tới. Không bao lâu tiểu xuyên thấu qua khe hở chứng kiến trong phần mộ xuất hiện một tòa thần sơn, một tiếng nổ vang, phần mộ xuất hiện một cái độc lớn, thần sơn bay ra. Trần Phong rối ngón một điểm thần sơn xoay quanh thoáng một phát lại lần nữa đối với phần mộ đánh tới, dầm dầm một tiếng đụng ra một cái động lớn, mắt thấy cái này tỏa so tinh thần còn muốn cực lớn phần mộ trở nên thiên sang bách khổng, muốn chia 5 x 7. Lại là một kiện khởi nguyên bảo vật, thằng này là ai a, như thế nào như vậy biến thái? Các người nói chúng ta một loạt mà lên có thể hay không thành công? Có chút đại la kim tiên trong hai mắt phóng hỏa, đã kìm nén không được dã tâm thiếu đốt, hận không thể lực lượng xông đi lên, bất quá những người này vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, loại tình huống này trên mình đi căn bản chính là muốn chết, như vậy chỉ có liên thủ rồi. Liên thủ có lẽ có hy vọng, bất quá nhất định sẽ có tổn thương, chư vị là nghĩ như thế nào hay sao? Mặc dù chúng ta đều là đại la kim tiên, nhưng là không thể không nói khởi nguyên bảo vật đều là 100 triệu năm khó gặp, lúc này đây liền gặp được vài kiện, hắc hắc, cho dù chết ta cũng muốn đụng một cái. Có người nói như vậy đạo. Đừng nóng nổi, xem trước một chút tình huống, đối phương cũng có giúp đỡ, hơn nữa giúp đỡ không ít bộ dạng, có được khởi nguyên bảo vật, khẳng định địa vị cực lớn. Vâng. Lúc này thời điểm tại Trần Phong thúc dục phía dưới thần sơn lại lần nữa biến lớn, bắt đầu gấp 10 gấp 100 lần nghìn lần vạn lần tăng trưởng, sau khi tới vậy mà cùng phần mộ độc nhất vô nhị. Lần này sẽ không cần đem cái ngôi mộ này mộ đánh bại a. Hỗn độn ma thần nhịn không được nói ra. Sau đó tiểu chứng kiến phần mộ rất nhanh thu nhỏ lại, vậy mà bỏ chạy hiểu rõ, thần sơn thật vất vả nghẹn đủ khí lực, lần này rơi vào khoảng không, làm cho Trần Phong đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Vậy mà chạy, dầu gì cũng là hôn nguyên kim tiên, hơn nữa của ta pho tượng còn ở bên trong đấy. Trần Phong nói ra, sau đó không nói hai lời đổi theo, tiểu tính toán không có pho tượng Trần Phong cũng muốn đi truy, hơn nữa cũng không có thiếu tử chúng đấy. Quy 1 chương 2937, khu vực ở chỗ sâu trong, đối với pho tượng Trần Phong không có gì thật lo lắng cho. Về phần những mầm mống kia trùng thiếu đi cũng không có cái gì, Trần Phong chỉ là cảm giác có chút buồn bực, dựa vào cái gì chính mình bị đối phương chuyển rời đi ra. Chính mình chỗ tốt còn không có được đâu rồi, mắt thấy muốn khống chế hết thảy rồi, cứ như vậy đi rồi, nào có tốt như vậy sự tình. Cho nên Trần Phong rất nhanh đuổi theo. Phần mộ bỏ chạy địa phương chính là phiến khu vực này ở chỗ sâu trong, Trần Phong cũng không biết phía trước có cái gì, bất quá hiện tại cũng không phải muốn những điều này thời điểm. Chạy rồi chứ? Trần Phong cười. Sau đó này tòa phần mộ tiểu đống nhiên chậm lại, bị Trần Phong nhẹ nhõm đuổi theo. Đây là bởi vì huyết hồn la đang tại cùng pho tượng toàn lực giao thủ, không có con dư thừa lực lượng đi điều khiển phần mộ. Ông vạn ác hồ lô lại lần nữa xuất hiện, miệng hồ lô mở ra, phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng hút phần mộ, làm cho phần mộ không cách nào ly khai. Tiền bối tiểu gấp gáp như vậy lấy ly khai sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi đây là khinh người quá đáng, thực đã cho ta không làm gì được ngươi sao? Huyết hồn la thanh âm truyền lại đi ra, ta xem tiền bối mới là khinh người quá đáng, như vậy đi, chỉ cần tiền bối đưa cho ta 10 kiện hỗn độn cấp pháp bảo ta tiểu ly khai. Trần Phong vừa cười vừa nói, hắc hắc, ta nhìn ngươi là nằm mơ a. Huyết hồn la nói ra, sau đó phần mộ có chút chấn động, cái kia hai tòa pho tượng cũng bị chuyển rời đi ra. Đã không có pho tượng dây dưa, huyết hồn la khôi phục toàn bộ lực lượng đến khống chế phần mộ, tiêu chứng kiến phần mộ một cái nhảy lên vậy mà tránh ra vạn ác hồ lô trói buộc, sau đó lại độ hướng phía trước phóng đi. Bá. Trần Phong sớm có chuẩn bị, cho nên một kiếm chém ra đi, vừa vặn đánh trúng phần mộ, không qua đối phương tựa hồ không có thu được ảnh hưởng, tiểu la dừng lại một chút lại lần nữa ly khai. Đem của ta tử trùng còn cho ta. Trần Phong rất nhanh đuổi theo, không qua đối phương căn bản không có để ý tới Trần Phong ý tứ, tiếp tục xâm nhập. Không biết phiến khu vực này đến cùng có cái gì, dựa theo ta trước khi rất hiểu rõ, tại đây không chỉ một tòa phân mộ, xem ra còn có mặt khác hỗn nguyên kim tiên chôn cất ở chỗ này, cần phải cẩn thận mới là. Trần Phong nói thầm lấy, một bên đuổi theo, vừa quan sát lấy bốn phía. Bất quá Trần Phong không có đình chỉ ra tay, một kiếm kiếm không ngừng chém ra, có đôi khi cũng sẽ đánh trúng phân mộ, nhưng là phân mộ thượng diện thì ra là lưu lại một đạo đạo khe hở, sau đó vừa nhanh nhanh chóng khép lại. Nói bất kể là phân mộ hay là trong đó quan tài đều cũng coi là phẩm giai rất cao pháp bảo rồi, cũng là huyết hồn la cư trú chỗ, bị huyết hồn la tế luyện nhiều năm, tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đã bị Trần Phong làm. Ngay tại Trần Phong chuẩn bị lấy tăng thêm tốc độ đuổi theo đối thủ thời điểm, bỗng nhiên một câu nguy cơ bao phủ tới. Vạn ác hồ lô, thứ tốt, ngươi là vạn ác lão tổ hậu đại. Một giọng nói vang lên, sau đó tựu là một chỉ cực lớn bàn tay lăng không ngưng kết đi ra, đối với Trần Phong đỉnh đầu vạn ác hồ lô chụp tới. Ngu xuẩn. Trần Phong cười, trong tay trường kiếm nhất vung sẽ đem bàn tay lớn chặt đứt, sau đó ánh mắt quét qua, tựu chứng kiến cách đó không xa có một tòa phân mộ. Vừa rồi bàn tay tựu là theo cái ngôi mộ này trong mộ vươn ra, Trần Phong cảm thụ được ra đối phương cũng là hỗn nguyên kim tiền, chỉ là thực lực còn không bằng trước khi huyết hồn la, bị Trần Phong chặt đứt bàn tay về sau sừng sốt không có lại ra tay. Trần Phong cười lạnh một tiếng, khởi nguyên chi kiếm vung bông lúc nhích thì có vài đạo kiếm khí bay ra, tại phần mộ bên trên lưu lại mấy cái đại động, trong phần mộ còn có trầm thấp tiếng giống giận dữ. Chết đi chi nhân, còn dám tới trêu chọc ta, thật sự là không biết sống chết. Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó muốn tiếp tục đuổi theo huyết hồn la. Bất quá lúc này thời điểm lại đã mất đi huyết hồn la phần mộ bóng dáng, đồng thời nhàn nhạt nguy cơ lại lần nữa xuất hiện. Oeng, oeng, oeng. Một cỗ hơi thở theo một cái phương hướng xung đột đi ra, khoảng cách rất xa, Trần Phong thấy được một tòa phân mộ, cái này một cỗ hơi thở xuất hiện về sau ngay sau đó thì có sổ cỗ hơi thở liên tiếp xuất hiện. Ý chí. Hơn 10 người hôn nguyên kim tiên ý chí. Có cách xa nhau 1 năm ánh sáng, có cách xa nhau hàng tỷ năm ánh sáng, cũng không biết mảnh không gian này đến cùng có bao nhiêu quy mô, Trần Phong tin tưởng muốn là tự mình tiếp tục đi tới đoán chừng còn có thể có càng nhiều phân mộ. Tại sao phải có nhiều như vậy hôn nguyên kim tiên ở chỗ này kiến tạo phân mộ, chẳng lẽ nói tất cả đều là chờ tử vong, hay là chờ phục sinh cơ hội, bất quá huyết hồn la coi như là sống lại, cắn nuốt nhiều như vậy đại la kim tiên, như vậy những phần mộ này đâu rồi, có phải hay không cũng cắn nuốt hắn tánh mạng của hắn, nếu mỗi một tòa phần mộ đều là như thế này, như vậy mảnh không gian này tiểu khủng bố rồi, bất quá dựa theo ta sẽ giải thích, phiến khu vực này so sánh che giấu, tới nơi này tánh mạng chắc có lẽ không quá nhiều. Trần Phong suy tư về, tại đây khẳng định còn có những chuyện khác, ta cũng không tin hỗn nguyên kim tiên tử vong còn muốn đi tìm kiếm tốt nhất mộ địa, coi như là như thế cũng không nên đều tụ cùng một chỗ. Khởi nguyên bảo vật, thứ tốt. Hảo cương khí tức, hảo cương thân thể, là hỗn độn thể, chính dễ dàng hành động của ta thể xác. Hừ, người này hỗn độn thể ta muốn rồi. Khởi nguyên chi kiếm, vạn ác hồ lô, còn có hỗn nguyên kim tiên cấp chiến đấu khôi lỗi. Không đúng, người này chiến đấu khôi lỗi không phải xuất từ khởi nguyên chi môn, tiểu tử này đi qua cái kia loại địa phương. Làm sao bây giờ? Cái đó có nhiều như vậy nói nhảm, giết tiểu tử này, ta chỉ muốn thu bảo vật. Ta cũng muốn bảo vật. Hơn 10 người cường đại ý chí trao đổi lấy lại nhau nhau đối với Trần Phong lao đến, ngăn cản không nổi. Trần Phong mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, nhưng là âm thầm sốt ruột, mình coi như có khởi nguyên linh đăng thủ hộ cũng ngăn không được nhiều như vậy hỗn nguyên kim tiên ý chí công kích, hơn nữa trước khi bị Trần Phong chặt đứt bàn tay ra hỏa vậy mà lại ra tay nữa, muốn bao trước khi đứt tay chi thủ. Bất quá tiểu tính toán như thế Trần Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết, hơi chút một suy tư Trần Phong thì có chủ ý, tại những ý chí này sắp vọt tới Trần Phong trước mặt thời điểm vạn ác hồ lô bạo phát, cuồn cuộn năng lượng theo trong hồ lô phun ra đến, trong khoảng thời gian ngắn cả phiến không gian đều bị ô nhiễm. Vạn ác chi nguyên, là vạn ác chi nguyên. Không tốt, hảo cường vạn ác chi nguyên. Trước khi cái này hồ lô tại vạn ác lao tổ trong tay đều không có cường đại như vậy vạn ác chi nguyên. Chẳng lẽ nói vạn ác lao tổ hiện tại cường đại như vậy sao? Ngay từ đầu Trần Phong là muốn vận dụng khởi nguyên chi kiếm, nhưng là nghĩ cảm giác khởi nguyên chi kiếm mặc dù lực công kích kinh người, nhưng là muốn ngăn trở nhiều như vậy ý chí còn là không thể nào. Lúc này mới mạo hiểm thúc giục vạn ác hồ lô, quả nhiên hiệu quả ra ngoài ý định tốt. Những hồn nguyên kim tiên này không có một cái nào là trạng thái toàn thịnh, rất nhiều đều là sau khi chết lưu lại ý chí chờ đợi phục sinh. Mặc dù không dám bị vạn ác chi nguyên ăn mòn, coi như là toàn thịnh thời kỳ cũng không dám, cho nên nhao nhao tháo chạy, đương nói chuyện vẫn có một ít ý chí bị vạn ác chi nguyên bao phủ, sau đó bắt đầu ăn mòn, Trần Phong thậm chí đã nghe được vạn ác chi nguyên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Lúc này thời điểm Trần Phong mới vận dụng khởi nguyên chi kiếm, kiếm quang nổ bắn ra phía dưới lại có một ít ý chí bị đánh trúng. Xem Trần Phong đang tại đại sát tứ phương, nói một gã đại la kim tiên như vậy đối phó một đám hỗn nguyên kim tiên, loại chuyện này coi như là tất cả đại vũ trụ mênh mông rời rạc không gian đều không có qua, bất quá sau đó họa phong nhất chuyển, vạn ác hồ lô rất nhanh thu hồi vạn ác chi nguyên. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm, sau lưng thần hành cánh chim chấn động, mấy cái lập lòe về sau ngay tiếp theo pho tượng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, Quy 1 chương 2938, phản hồi. Xem vừa rồi Trần Phong chiếm cứ thượng phong, kỳ thật chỉ là tạm thời, bất quá là ỷ vào pháp bảo chi uy năng mà thôi, hơn nữa tiểu tính toán Trần Phong xuất động nhiều như vậy thủ đoạn cũng chỉ là miễn cưỡng chiến bại huyết hồn la mà thôi, tại đây nhiều như vậy phần mộ, đều là hôn nguyên kim tiên, tiểu tính toán so huyết hồn la nhược một chút cũng có hạn, cho nên Trần Phong chứng kiến chiếm cứ thượng phong về sau quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. Trần Phong cũng không biết phía trước có bao nhiêu phần mộ, nhưng là theo trước mắt phát hiện đến xem coi như mình bên người nhiều hơn nữa vài tên pho tượng cũng không đủ xem. Nhất là ý chí công kích, muốn là tự mình không có phóng xuất ra vạn ác chi nguyên, nhiều như vậy ý chí liên hợp, một lần công kích có thể oanh mở khởi nguyên linh đang phòng ngự, sau đó oanh tán Trần Phong linh hồn. Cho nên Trần Phong chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là nhanh lên ly khai. Đi nhanh lên. Trần Phong thấy được hỗn độn ma thần bọn hắn, chính mình cũng không có dừng lại, mà là một hơi chạy ra khỏi cái này phiến bóng mở khu vực. Tiêu tính toán đã đi ra bóng mở khu vực, Trần Phong cũng cảm giác không an toàn, đây chính là hôn nguyên kim tiền a, ý chí xỏ xuyên qua thời không, coi như là cách xa nhau 10 tỷ năm ánh sáng đều có thể tiến hành công kích, nếu chỉ có một hai tên hôn nguyên kim tiên như vậy Trần Phong còn có thể ứng phó, nhưng là một khu vực như vậy bất động, chí ít có mấy chục tên hôn nguyên kim tiên, hoặc là thêm nữa, coi như là chỉ còn lại có một hơi, liên thủ cũng có thể là xé nát Trần Phong. Hy vọng không nên đi lên. Trần Phong hiện tại chỉ có thể nghĩ đến đối phương không muốn nổi điên, dù sao đều là chết đi chi nhân rồi, không cần phải không muốn sống bình thường đuổi giết chính mình a. Khởi nguyên bảo vật mặc dù có lực hấp dẫn, nhưng là tánh mạng càng thêm trọng yếu a. Sau một khoảng thời gian không có công kích xuất hiện, Trần Phong dần dần yên tâm, nhìn xa xa bóng mở Trần Phong âm thầm khởi đi một tí tâm tư, chẳng lẽ lại trong lúc này tồn tại không cách nào ly khai phiến khu vực này? Không có lẽ a. Trần Phong khẽ lắc đầu. Xin hỏi đạo hữu ở bên trong phát hiện cái gì? Lúc này thời điểm có tu sĩ đi tiến lên đây, Trần Phong nhìn, cái này mấy tên tu sĩ trước khi đối với chính mình biểu đạt quá ác nghiệm, chỉ là không biết kiến thức thực lực của mình về sau còn hội sẽ không xuất thủ. Oan. Hỗn độn ma thần một đám người đã đi tới, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trần Phong cười cười, muốn biết bên trong có cái gì các ngươi đi xem không đã đi. Sau đó Trần Phong nhìn về phía hỗn độn ma thần bọn hắn, có hay không nhìn thấy siêu thoát lão tổ bọn hắn? Không có, nói không chừng bọn hắn trước khi rời đi rồi. Hỗn độn ma thần nói ra. Đã như vậy, chúng ta cũng cần phải trở về, lúc này đây coi như là đến không rồi, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói đã nhận được hỗn độn mẫu thạch, nhưng là Trần Phong cũng không hài lòng, bởi vì dựa theo Trần Phong trước khi kế hoạch, nói như thế nào cũng muốn tại trong phần mộ đạt được càng nhiều nữa thứ tốt, cho dù là một ít nguyên vẹn hỗn độn cấp pháp bảo, mà không phải trước khi tìm được một ít mảnh vỡ. Bất quá thu những huyết nhục kia hay là không tệ, thôn vệ về sau có thể gia tăng một ít tu vi. Bất quá hỗn độn pháp bảo ấy ư, hay là rất dễ dàng lấy được. Nghĩ vậy Trần Phong ngừng lại, bởi vì xuất hiện trước mặt hơn 10 người đại la kim tiên. Những đại la kim tiên này xem ra hay là thương nghị thỏa đáng. Như thế nào, các ngươi là đến cảm tạ của ta? Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong lời này nói rất có lý, bởi vì Trần Phong nguyên nhân trong phần mộ đại la kim tiên mới có thể thừa cơ trốn tới. Theo lý thuyết, những người này xác thực có lẽ cảm tạ Trần Phong, nhưng là Trần Phong lại không có cảm nhận được thiện niệm, cái này có ý tứ rồi. Chúng ta muốn kiến thức đạo hữu trong tay khởi nguyên pháp bảo. Trong đó một người tu sĩ nói ra, lời này đã thuyết khai rồi, như vậy tiểu không cần phải che che lấp lấp, tu sĩ khác riêng phần mình xuất ra binh khí, xem ra một khi Trần Phong cự tuyệt, những người này tiểu sẽ động thủ. Trần Phong nhịn không được cười, sau đó nhìn xem hỗn độn ma thần bọn hắn hỏi, những người này không phải ngu xuẩn. Không phải ngu xuẩn, mà là muốn chết ngu xuẩn. Hỗn độn ma thần nói ra. Hỗn độn ma thần nói xong đã xuất thủ trước rồi, cùng hỗn độn ma thần đồng loạt ra tay còn có xúc tu quái chờ mấy chục tên đại la kim tiên. Vốn chạy ra phần mộ tiểu làm hỗn độn ma thần bọn hắn rất là khó chịu, hiện tại có người tìm phiền toái dĩ nhiên là bạo phát. Hỗn độn ma thần bọn hắn cũng là toàn lực bộc phát, bởi vì vì bọn hắn biết rõ trước mặt mặc dù chỉ có hơn 10 người đại la kim tiên, nhưng là cách đó không xa còn có mấy trăm tên. Chỉ có thể rất nhanh tiêu diệt những người tài giỏi này có thể trấn trụ mặt khác đại la kim tiên. Hỗn độn ma thần bọn hắn xuất thủ, Trần Phong cũng xuất thủ, Trần Phong cũng không phải lo lắng hỗn độn ma thần mấy vị, mà là lo lắng cho mình thu phục cái kia mấy chục tên đại la kim tiên, thật vất vả theo trong phần mộ thu phục một ít thủ hạ, cũng không thể tiểu chết ở chỗ này. Các ngươi không là muốn kiến thức khởi nguyên binh khí ấy ư? Hôm nay ta sẽ thanh toán các ngươi. Trần Phong nói ra, sau đó cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm sẽ giết đi lên. Một kiếm, một gã đại la kim tiên bị chặn ngang chặt đứt. Một kiếm, lại là một gã đại la kim tiên trên người bị xỏ xuyên một cái độc lớn. Tiếp được Trần Phong không ngừng chạy, cơ hồ mỗi một kiếm tiểu giải quyết một gã đối thủ. Tại Trần Phong xem ra cái này hơn 10 người đại la kim tiên quá yếu, mặc dù so với kia mấy chục tên chính mình thu phục đại la kim tiên cường một ít, nhưng lại so ra kém hỗn độn ma thần bọn hắn. Cho nên rất nhanh, cái này hơn 10 người đại la kim tiên tiểu được giải quyết mất, trong đó có một nửa là bị Trần Phong giải quyết. Còn có người đến sao? Trần Phong ánh mắt quét ngang, tựa hồ có chút chưa đủ nghiền. Theo trong phần mộ đi ra đại la kim tiên khoảng chừng mấy trăm, nhưng là xuất động thủ trước chỉ có cái này hơn 10 người đại la kim tiên. Song phương giao thủ rất nhanh tiểu phân ra thắng bại, cho nên tiểu tính toán khởi nguyên bảo vật có lực hấp dẫn, tiểu tính toán những đại la kim tiên này có lòng tham lam, nhưng cũng phải nhìn tinh tường sự thật. Cuối cùng nhất không có người tiếp tục đi ra tìm phiền toái, cho nên Trần Phong bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng, bất quá như vậy cũng tốt, mình cũng bất lo dùng ít sức rồi. Đi thôi, Trần Phong nói ra. Như thế nào, không tiếp tục thăm dò một chút, chúng ta khó khăn lại tới đây, có phải hay không trở về quá sớm? Hỗn độn ma thần nói ra. Ta cũng muốn tiếp tục thăm dò thoáng một phát, bất quá suy nghĩ một chút phía trước có vài chục tên hỗn nguyên kim tiên tùy thời hội đem chúng ta sẽ thành mà nhỏ, cho nên ta cảm thấy hay là hồi liên minh so sánh đỡ một ít. Trần Phong nói ra. Đã như vậy, chúng ta hay là trở về đi. Hỗn độn ma thần chuyển biến cũng là so sánh nhanh đến. Không biết siêu thoát lao tổ bọn hắn có hay không trở về, đến thời điểm 6 gã thành viên, hiện tại chỉ có 4 người trở về, thật sự là tổn binh hao tướng a. Xúc tu quái ở một bên cảm khái lấy, nói siêu thoát trận doanh lực lượng có thể là vượt qua hỗn loạn trận doanh, đều rơi vào như vậy kết cục, nếu là không có Trần Phong, như vậy hỗn độn ma thần kết quả của bọn hắn cũng sẽ không nhiều tốt, nói không chừng cùng với mặt khác đại La Kim Tiên đồng dạng bị nhốt tại trong phần mộ. Trần Phong bọn người sau khi rời khỏi những theo kia trong phần mộ trốn tới đại La Kim Tiên cũng dần dần tản ra, một bộ phận lựa chọn ly khai, một bộ phận tắc thì tiếp tục xâm nhập thám hiểm, bất quá đây chỉ là rất ít một nhóm người, dù sao không sợ chết hay là không nhiều lắm. Còn có một bộ phận vậy mà muốn đi theo dõi Trần Phong bọn hắn, kết quả rất nhanh thất vọng, Trần Phong một đám vốn là dựa vào lực lượng của mình phi độn một thời gian ngắn, sau đó tiểu vận dụng truyền tống trận, cho nên những có kia nghị cách đại La Kim Tiên rất nhanh tiểu đã mất đi Trần Phong tung tích của bọn hắn. Quy 1 chương 2939, chủ tính. Một đường rất thông thuận, Trần Phong bọn hắn về tới Tiêu Giao Liên Minh. Biết được lão đại của mình là Tiêu Giao Liên Minh thành viên, những bị này Trần Phong thu phục mấy chục tên đại La Kim Tiên nguyên một đám càng thêm trung thực xuống, trước khi là không cam lòng, nhưng là hiện tại thì là nghĩ thầm lấy có như thế chỗ dựa cũng không có thể tiểu là chuyện xấu. Tiểu là đã mất đi một ít tự do, bất quá đồng dạng nếu không phải Trần Phong trợ giúp khu trừ nguyên rủa chi lực, những người này tu vi còn không cách nào tiến bộ. Trần Phong không để cho bọn hắn chờ lâu, tiểu đem những đại La Kim Tiên này đuổi đến Trường Tiên Quặng bỏ đi, có vài chục tên đại La Kim Tiên tọa trấn lúc này mới như một bộ dáng. Hỗn loạn đại lục cũng không cần những người này. Siêu thoát lao tổ bọn hắn trở lại rồi. Hôm nay cự điểu đi ra ngoài dò xét tin tức trở lại rồi. Nguyên lai siêu thoát lao tổ bọn hắn trở lại thời gian so Trần Phong bọn hắn còn muốn sớm, sau khi trở về một bên bế quan khôi phục thương thế một bên tìm người tìm xin giúp đỡ. Tìm ngoại nhân đến tương trợ tự nhiên là vì trên người nguyền rủa chi lực. Kỳ thật nếu có thể thỉnh đến quyết sách đại điện Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay, rất dễ dàng có thể khu trừ nguyền rủa chi lực, bất quá nói như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên là sẽ không nhúng tay phía dưới sự tình, mà trong liên minh cùng siêu thoát trận doanh giao hảo thành viên trong tựa hồ không có người tinh thông nguyền rủa chi thuật, hơn nữa, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, tiêu tính toán tu luyện nguyền rủa chi thuật cũng không phải dễ dàng như vậy khu trừ, cho nên siêu thoát lão tổ. Bọn hắn tiếp được một đoạn thời gian rất dài hơn phân nửa đều cùng với nguyền rủa chi lực đối kháng, có lẽ sẽ nguyên khí đại thương cũng nói không chừng. Cự điểu nói ra, tổn thất hai gã thành viên, bọn hắn đã xem như lưỡng bại câu thương rồi, phải biết rằng có thể đi vào liên minh tồn tại nói như vậy đều có thể trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hỗn Độn Ma Thần nói ra, không biết bọn hắn có thể hay không túi đầu đến xin giúp đỡ đạo hữu. Cự Điểu tại vừa cười nói ra, xem có chút đắc ý. Nếu Trần Phong nguyện ý ra tay, như vậy khu trừ đối phương trong cơ thể nguyên rủa chi lực còn không có vấn đề, bất quá song phương mặc dù là hợp tác quan hệ, nhưng là tại phần mộ chuyện này bên trên cũng không có bao nhiêu chân thành, cho nên siêu thoát lao tổ bọn hắn cũng không cách nào không nể mặt đến xin giúp đỡ Trần Phong. Các ngươi nói quyết sách đại điện Hỗn Nguyên Kim Tiên mặc kệ phía dưới sự tình, ta thế nhưng mà nhớ rõ bởi vì Hạo Nhiên Thiên Tôn nhúng tay làm cho ta không cách nào sử dụng luân hồi chỉ. Trần Phong lạnh cười, ta cũng dò thăm đi một tí về luân hồi chỉ tin tức. Cự Điểu nói ra, ngay tại đoạn thời gian trước lại có một ít Thái Ức Kim Tiên tiến nhập luân hồi chỉ trong tu luyện, nói cách khác trong khoảng thời gian này luân hồi chỉ trong vừa mới khôi phục một ít lực lượng lại lần nữa bị tiêu hao. Cự Điểu nói ra, đồng thời cũng rất là tức giận, muốn nói trước khi vẫn chỉ là một ít suy đoán, như vậy hiện tại tính toán là chân chính xác nhận điểm này, đối phương tiểu là cùng Trần Phong gây khó dễ, ngăn trở Trần Phong sử dụng luân hồi chỉ. Nói như vậy không có đại thù hận Hỗn Nguyên Kim Tiên là không có thể như vậy quấy rối, hơn nữa song phương nếu thật là có cựu oán hận, làm Hỗn Nguyên Kim Tiên có được lấy thực lực tuyệt đối, hoàn toàn có thể trực tiếp đối với một gã đại La Kim Tiên ra tay. Ta thế nhưng mà biết Đạo Thiên Thần Quốc gia cũng cùng Tiêu Giao Liên Minh đồng dạng cũng có rất nhanh tăng lên tu vi pháp môn, hình như là nhân quả, mượn nhờ nhân quả tu luyện tiêu trừ nhân quả, giải trừ trói buộc, làm cho tu vi đột phá, cùng luân hồi chỉ có hiệu quả như nhau công năng, các ngươi nói nếu ta gia nhập Thiên Thần Quốc gia có thể hay không đạt được coi trọng. Trần Phong vừa cười vừa nói, không thể. Hỗn Độn Ma Thần cùng Cự Điểu vội vàng nói, trước khi có con người làm ra tăng lên tu vi cũng làm như vậy qua, kết quả chính là bị cao thủ bắt đuổi giết, thậm chí còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay. Hỗn Độn Ma Thần nói ra, có loại sự tình này. Trần Phong gật gật đầu, sau đó lại cười, đây cũng là bình thường, suy nghĩ một chút bất kể là luân hồi chỉ hay là nhân quả đều có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu luyện, coi như là đối với Đại La Kim Tiên mà nói có thể ở trong thời gian ngắn ra tăng ước năm tu vi cũng là hấp dẫn cực lớn, bất quá rất rõ ràng bất kể là Tiêu Giao Liên Minh hay là Thiên Thần Quốc gia đều không muốn thấy như vậy một màn phát sinh. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị cái này hai kiện bảo vật hấp dẫn, nói thí dụ như Trần Phong vừa tới Trường Thiên Quặng mỏ thời điểm cũng cùng mặt khác đủ loại một ít cao thủ đã giao thủ, tại Trần Phong xem ra bất kể là Lôi Nguyên Thế Tổ hay là Bất Bại Minh Vương, bọn hắn đều có tư cách vào nhập Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia, nhưng là bọn hắn đều không có làm như vậy, thậm chí còn cùng cái này hai nhà đối địch. 100 triệu năm tu vi hay là người thật hấp dẫn, cùng tánh mạng đạo quả bất đồng, sử dụng luân hồi chỉ tu luyện không chỉ là gia tăng tu vi đơn giản như vậy, còn có cảnh giới bên trên lĩnh ngộ cùng đột phá. Trần Phong nói ra, bất quá có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy ngăn đón chung quy là một kiện chuyện rất phiền phức, tiêu tính toán ta về sau thế nhưng mà sử dụng luân hồi chỉ, cũng không biết đi qua bao nhiêu năm, đến lúc đó mặt của ta cũng mất hết rồi. Trần Phong suy tư về, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên tại trong liên minh cũng không phải muốn làm gì thì làm à, Hỗn Nguyên Kim Tiên dám trêu chọc chí cao trận doanh ấy ư? Dám trêu chọc bất diệt trận doanh ấy ư? Đúng rồi, còn có quy tắc trận doanh cùng hỗn độn trận doanh. Trần Phong hỏi, những trận doanh này thực lực đều rất cường, trong đó thành viên thậm chí đến gần vô hạn Hỗn Nguyên chi cảnh, liên thủ tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không là đối thủ, kỳ thật dùng đạo hưu thực lực hoàn toàn có thể gia nhập trong đó. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Trần Phong lắc đầu, nói như vậy hay là cần cường đại hơn a, nếu chúng ta có cái kia mấy gia thực lực nghĩ đến Hạo Nhiên Thiên Tôn cũng sẽ không dễ dàng đối phó ta, như vậy tiểu đơn giản, chỉ cần pháp trận trận doanh thực lực là được rồi, các ngươi nói nếu chúng ta hỗn loạn trận doanh lớn mạnh gấp 10 lần sẽ như thế nào? Ta minh bạch ý của ngươi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trong liên minh xác thực cũng có một ít không có trận doanh thành viên, nhưng là những thành viên này hoặc là tiểu là thực lực so sánh yếu, hoặc là tiểu là tính cách cổ quái, mà thực lực chân chính cường đại thành viên bọn hắn không có lựa chọn gia nhập khác trận doanh, cũng sẽ không gia nhập chúng ta trận doanh. Hỗn độn ma thần nói ra, không thử thử làm sao biết đâu rồi, trên người của ta có được một kiện có thể tăng lên tu vi pháp bảo, kỳ thật cùng luân hồi chỉ không sai biệt lắm, cái này tính toán lớn đến không tính được hấp dẫn. Ta muốn tiểu tính toán những tính cách kia lại cổ quái thành viên mặt đối với tu hành bên trên đường tắt lại có bao nhiêu ngăn cản không nổi hấp dẫn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hỗn độn ma thần cùng cự điểu gật gật đầu, cho rằng Trần Phong nói có đạo lý. Theo Trần Phong đi vào liên minh về sau, tiểu không ngừng thành công viên trước tới bái phòng Trần Phong. Những thành viên này một mặt là muốn biết một chút về Trần Phong, còn có một phương diện còn không phải muốn nhờ Thái Sơ thần kính lực lượng tu luyện. Ở trong đó không thiếu có một ít cao thủ. Trước khi tại Trường Thiên Quặng Mỏ có không ít người nếm đến ngon ngọt, bất quá có thể tăng lên đối phương bao nhiêu tu vi còn không phải tại trong lòng bàn tay của ta. Chúng ta sử dụng có thể tăng lên 100 triệu năm tu vi, người khác sử dụng cũng không quá đáng là tăng lên ngàn vạn năm tu vi, cho nên tiểu tính toán chúng ta không chủ động, ta đoán chừng đều sẽ có người muốn gia nhập chúng ta hỗn loạn trận doanh, chỉ là người này tuyển thượng cần phải chú ý thoáng một phát. Trần Phong nói ra. Sự thật chứng minh Trần Phong nói lời là chính xác, tiếp được không bao lâu quả nhiên thành công viên trước tới bái phỏng, trực tiếp đương muốn gia nhập hỗn loạn trận doanh. Đến đệ nhất nhân tiểu là ưu đồng, cái này làm cho Trần Phong bọn người đều có chút kinh ngạc, đây chính là một gã cao thủ, trước khi tại Trường Thiên Quặng Mỏ kề vai chiến đấu qua, thiên phú rất cường, đồng thuật rất cao minh. Bản thân sức chiến đấu cũng rất mạnh, bàn về chiến đấu chân chính lực muốn so với hỗn độn ma thần bọn hắn cường ra một đoạn, cùng lục vương cùng với ma vương một cái cấp bậc, thậm chí còn muốn cường một ít, cho nên mới có thể độc lai độc vãng đều không có bao nhiêu phiền. Phải, quy 1 chương 2940, triều binh mãi mã. Ngay từ đầu Trần Phong nói muốn khuyết trương hỗn loạn trận doanh thực lực hỗn độn ma thần bọn hắn còn có chút không tin, nghĩ thầm lấy khuyết trương nào có dễ dàng như vậy, nếu không mình bọn người cũng sẽ không tại trong liên minh pha trộn đã lâu như vậy, muốn phải tìm một gã mới thành viên nói dễ vậy sao? Bằng không thì trước khi cũng sẽ không du đãng rời ra không gian, nghĩ biện pháp lôi kéo Du Long, càng là đang cùng Trần Phong từng có quan hệ dưới sự tình còn muốn lựa chọn hấp thu Trần Phong. Bất quá ưu đồng đến làm cho hỗn độn ma thần bọn hắn đã có hy vọng. Trần Phong vừa nói xong cũng có người gia nhập, hơn nữa còn là một gã cao thủ, đây chính là một cái rất tốt bắt đầu. Huống chi ưu đồng còn đem động phủ chuyển qua hỗn loạn đại lục, cái này càng thêm làm cho hỗn độn ma thần bọn hắn cảm thấy vui mừng. Mặc kệ đối phương là vì cái gì đến, mặc kệ đối phương có phải là thật hay không tâm từ lòng, lựa chọn gia nhập hỗn loạn trận doanh kỳ thật tại nhất định hình thức bên trên cũng nhận được liên minh tán thành. Về sau lợi ích hai họa đều muốn cộng đồng đối mặt. U đồng về sau lại có ba gã đại la kim tiên, cái này ba gã đại la kim tiên tu luyện đặc thù công pháp, ngày bình thường chính là một cái tiểu đoàn thể, bất quá tính tình cổ quái, cũng tiếp nhận qua mặt khác trận doanh mời chào, lại không có gia nhập. Trên thực tế ba người này lựa chọn tiến vào tiêu giao liên minh một mặt là bởi vì thực lực bản thân, còn có một phương diện chính là vì tu luyện, bởi vì ba người lúc trước là chủ động tìm kiếm tiêu giao liên minh. Đối với cái này ba người Trần Phong đánh giá chỉ có thể coi là bình thường thôi, bởi vì này loại sự tình chính là vì tu luyện, vì lực lượng. Muốn lại để cho bọn hắn đối với hỗn loạn trận doanh có tán thành căn bản chính là không có khả năng, bất quá Trần Phong do dự hỗn độn ma thần bọn hắn có thể không do dự, lập tức tiểu đồng ý ba người gia nhập. Dù sao ba người này thực lực hay là không tệ, so không có đột phá trước khi hỗn độn ma thần còn mạnh hơn. Bởi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn trận doanh liền có hơn 4 gã đại la kim tiên, tiêu tính toán tại toàn bộ trong liên minh cũng sẽ dẫn phát một ít doanh động. Bất quá bởi như vậy thêm nữa người đã biết hỗn loạn trận doanh tại triều binh mãi mã, mặc dù không biết hỗn loạn trận doanh vì cái gì làm như vậy, không biết hỗn loạn trận doanh tại sao phải làm ra như thế động tĩnh, nhưng là không bài trừ mọi người đối với hỗn loạn trận doanh chú ý. Nhất là đã biết Trần Phong tại Trường Thiên Quặng Mỏ biểu hiện về sau cũng có rất nhiều thành viên rất là bội phục Trần Phong. Có can đảm vi phạm quyết sách đại điện mệnh lệnh, có can đảm bất chấp pháp giả, về sau càng là dẫn người chống lại hơn 10 gia cỡ lớn thế lực, như thế hành vi coi như là một ít hỗn nguyên kim tiên đều làm không được. Còn có một phương diện tiểu là Trần Phong trong tay khống chế bảo vật, vậy mà cùng luân hồi chỉ có thể tăng lên đại la kim tiên tu vi, cái này cũng có chút khủng bố rồi, còn có tiểu là hấp dẫn cực lớn. Cũng là hỗn loạn trận doanh chiêu binh mãi mã chiêu bài cùng lực lượng. Cho nên có không ít thành viên đều động tâm, ngoại trừ những một cái kia thành viên bên ngoài, thậm chí có một ít mặt khác trận doanh thành viên cũng khởi đi một tí tâm tư, muốn thoát cách mình trận doanh đi gia nhập hỗn loạn trận doanh. Thăng lên cảnh giới, gia tăng tu vi. Đối với tu luyện giả mà nói còn có cái gì so đây càng tăng thêm muốn. Nhất là cạnh tranh như thế tích lũy trong liên minh. Tiêu giao liên minh vốn chính là thiên tài căn cứ, tất cả mọi người là thiên tài, tự nhiên đều có ngạo khí, không ai phục ai, nếu có thể trong thời gian ngắn gia tăng 100 triệu năm tu vi, như vậy có thể áp qua từng đã là đối thủ. Cho nên, sức hấp dẫn cực lớn. Hỗn loạn trận doanh chiêu binh mãi mã tin tức mang tất cả toàn bộ liên minh, đã dẫn phát một ít rối loạn cùng một ít chấn động, coi như là những bế quan kia tu luyện thành viên cũng đều đã bị kinh động. Chí cao trận doanh, chí cao đại lục. Một tòa linh khí lượn lờ động thiên phúc trong đất, mấy tên tu sĩ bao quanh mà ngồi, trước mặt trên mặt bàn tùy ý bày đặt linh quả nếu xuất ra đi đều dẫn phát đại la kim tiên tranh đoạt. Trong đó một gã nữ tu mặc màu đen hoa lệ váy dài, cao quý lanh diễm, khí chất chất tuyệt, đúng là Trần Phong trước khi từng có tiếp xúc ám dạ u minh. Ám dạ u minh, nghe nói ngươi cùng hỗn loạn trận doanh Trần Phong từng có trao đổi, ngươi đối với người này thấy thế nào? Một gã khí chất đồng dạng cao quý ưu nhã tu sĩ mở miệng hỏi, hỗn độn thể còn có cái gì dễ nói? Ám dạ u minh nhàn nhạt nói ra, điều này cũng đúng, chỉ này một điểm như vậy đủ rồi, phát triển lên hỗn độn thể tựu là vô địch tồn tại. Bất quá căn cứ ta được đến tin tức, Trần Phong thời gian tu luyện không hề dài, trở thành đại la kim tiên thời gian cũng không dài, nói cách khác căn cơ cũng không phải rất thâm hậu. Người này khí chất cao quý ưu nhã tu sĩ vừa cười vừa nói, căn cơ không sâu, không có thể a. Một gã nữ tu mở miệng nói ra, người này nữ tu mặc áo giáp, hình thể nóng nảy, cùng mấy vị khác khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng là có thể ngồi ở chỗ này đã nói lên đối phương cường đại. Có được khởi nguyên bảo vật, có được hỗn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, ngươi nói đối phương căn cơ không sâu, đây rõ ràng là đại khí vận gia thân, hơn nữa ta cũng có thông qua một ít con đường đạt được một ít tin tức, cái kia chính là đối phương trên người có mấy danh thậm chí thêm nữa hỗn nguyên kim tiên bóng dáng, cái này có ý tứ rồi. Người này tràn đầy hấp dẫn nữ tu nói ra. Có hỗn nguyên kim tiên bóng dáng không có thể là chuyện tốt, có lẽ chỉ là quân cờ bình thường tồn tại. Lại một người tu sĩ mở miệng nói ra. Có tư cách trở thành quân cờ cũng không tệ, chỉ sợ có ít người đều không có tư cách trở thành quân cờ, làm cao thủ quân cờ mới có thể rất nhanh phát triển, nói không chừng có một ngày có thể nhảy ra, trở thành đánh cờ chi nhân, hơn nữa đối phương là không phải quân cờ còn khó mà nói đâu rồi, ta thế nhưng mà nghe người ta nói Trần Phong là khởi nguyên chi môn bên trong đại nhân vật chuyển thế. Hấp dẫn nữ tu nói ra. Hỏa Phượng Hoàng, ta như thế nào cảm giác ngươi tại thay đối phương nói chuyện, chẳng lẽ lại ngươi cũng có ý kiến gì không? Một người trong đó nhịn không được nói ra. Ha ha, ăn ngay nói thật mà thôi, chúng ta tu luyện giả chỉ cần có thể tăng thực lực lên, trả giá một ít một cái giá lớn cũng là bình thường, hơn nữa ta gần đây trên tu hành xuất hiện một ít bình cảnh, chính cần một ít trợ lực đến đột phá. Xuyên lửa cháy bạo phát nữ tu vừa cười vừa nói, ta cũng có thể trở thành ngươi trợ lực. Người này tu sĩ nói ra. Ngươi, ngươi không được. Hỏa Phượng Hoàng cười. Cái gì, ngươi vậy mà nói ta không được, ngươi biết đây là cỡ nào đả kích người hả? Người này tu sĩ nhịn không được gọi, mà Hỏa Phượng Hoàng cười thanh âm càng lớn. Đến cao tôn giả, ngươi gọi chúng ta tới đến ý tứ chúng ta minh bạch, yên tâm, ta cùng đối phương cũng chỉ là một ít tầm thường trao đổi, cũng không rời khỏi chí cao trận doanh. Hơn nữa một mực đều có không ít cao thủ muốn gia nhập chí cao trận doanh, chỉ là ngươi một mực không có đồng ý mà thôi. Ám Dạ U Minh mở miệng nói ra. Đúng đấy, ngươi đều là nhanh muốn tiến giai hỗn nguyên chi cảnh nhân vật rồi, như thế nào còn để ý loại sự tình này? Hỏa Phượng Hoàng cũng có chút ít tò mò hỏi. Được xưng là đến cao tôn giả đúng là tên kia cao quý ưu nhã tu sĩ, cũng là chí cao trận doanh sáng lập người, tức thì bị mọi người công nhận đại la chi cảnh đệ nhất nhân. Lúc này đến cao tôn giả nghe xong hai nữ lời nói về sau tiểu vừa cười vừa nói, ta chỉ là cảm giác có chút ý tứ, các ngươi có thể đi tìm kiếm đối phương tăng thực lực lên, về phần có người hay không nguyện ý gia nhập hỗn loạn trận doanh ta cũng sẽ không để ý, ta chỉ là cảm giác cùng tiểu tử này trộn lẫn cùng một chỗ cũng không có thể tiểu là chuyện tốt, đừng quên thượng diện có người đối với hỗn loạn trận doanh bất mãn. Hừ, không phải là Hạo Nhiên Thiên Tôn ấy ư? Trước khi phát ra mệnh lệnh bị hỗn loạn trận doanh cự tuyệt, bây giờ lại quan báo tư thủ, ngăn cản Trần Phong sử dụng luân hồi trì, trong mắt của ta loại thủ đoạn này vẹn vẹn làm cho người ta chế nhạo, hơn nữa hỗn loạn trận doanh bỗng nhiên bắt đầu chiêu binh mãi mã, khuyết trương khổng thế lực, nghĩ đến cũng đúng vì cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn chống lại. Một gã so sánh khí phách tu sĩ khinh thường nói, tựa hồ đối với Hạo Nhiên Thiên Tôn người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không có bao nhiêu kinh ý, Quy 1 chương 2941, song tử tinh huynh đệ. Hỗn Nguyên Kim Tiên không phải dễ dàng đối phó như vậy, cùng đao, trước ngươi mặc dù cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đã giao thủ, nhưng lúc đó tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hạo Nhiên Thiên Tôn tiểu tính toán tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh thời gian không dài cũng so nào tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên cường đại. Đến Đao Tôn giả vừa cười vừa nói, đúng vậy, mặc dù nói tu luyện tới đại la chi cảnh đều là thiên phú nghịch thiên thế hệ, nhưng cái này cấp độ trong cũng có cao thấp chi phần, chúng ta tiêu giao liên minh đại la kim tiên là thiên tài, Hỗn Nguyên Kim Tiên tự nhiên cũng là thiên tài, nếu nói Trần Phong đối mặt chính là tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy ta còn coi được đối phương, nhưng là đối mặt chính là Hạo Nhiên Thiên Tôn, tình huống lại bất đồng. Đến Đao Tôn giả chậm rãi nói ra. Đúng vậy, mặc dù nói Hạo Nhiên Thiên Tôn thực lực rất cường, nhưng là nhân phẩm có chút vấn đề, hơn phân nửa còn muốn tìm hỗn loạn trận doanh phiền toái, chỉ là không biết hỗn loạn trận doanh như thế nào ứng phó, kỳ thật chúng ta tiêu giao liên minh coi như là bình tĩnh một thời gian ngắn rồi, không biết tiếp được sẽ có bao nhiêu sóng gió. Vị kia không biết tên thành viên mở miệng nói ra. Trao đổi tầm đó cùng Đao bọn người chợt phát hiện đến Cao Tôn giả không nói thêm gì nữa. Hơn nữa thần sắc có chút cổ quái, thật là có ý tứ. Đến Cao Tôn giả cười, chuyện gì xảy ra? Cùng Đao hỏi. Âm Dương huynh đệ đi hỗn loạn trận doanh. Đến Cao Tôn giả nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Âm Dương huynh đệ là chí cao trận doanh thành viên, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chủ động đi hỗn loạn trận doanh. Thú vị thú vị. Hỏa Phượng Hoàng cái thứ nhất cười. Như vậy bọn họ là đơn thuần đi hỗn loạn trận doanh, hay là nói? Cùng Đao hỏi. Vừa rồi hai người bọn họ huynh đệ đã cho ta truyền âm, thoát ly chí cao trận doanh. Đến Cao Tôn giả nói ra. Đến Cao Tôn giả như trước cười tủm tỉm, nhìn không ra chút nào dị thường, tựa hồ không quan tâm chuyện này. Nhưng là suy nghĩ một chút, chí cao trận doanh là tiêu giao liên minh trong mạnh nhất trận doanh, mà người sáng tạo tiểu là đến Cao Tôn giả, như vậy đến Cao Tôn giả hội đáng sợ đến cỡ nào? Hơn nữa đến Cao Tôn giả mặc kệ lúc nào đều là cười tủm tỉm, cho nên tiểu tính toán tất cả mọi người là đồng nhất trận doanh cũng không có ai đoán được đến Cao Tôn giả tâm tư. Bất quá đến Cao Tôn giả cho tới nay đều rất đại độ, hơn nữa sắp tu luyện đến hôn nguyên chi cảnh, nghĩ đến đối với chuyện này chắc có lẽ không để ý mới là. Hơn nữa tất cả mọi người đồng dạng, tiêu tính toán gia nhập một ít trận doanh cũng đều thuộc về tiêu giao liên minh thành viên, huống chi Âm Dương huynh đệ thực lực rất cường, mọi người địa vị ngang hàng, coi như là đến Cao Tôn giả cũng không cách nào ước thúc đối phương, nhưng là bất kể thế nào nói hai người này như thế tứ không kiên sợ đi đầu nhập vào hỗn loạn trận doanh, cái này thái độ lại không được, cái này là căn bản không có đem tất cả để ở trong mắt. Ngươi là lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ a? Cùng Đao vừa cười vừa nói, tựa hồ đến Cao Tôn giả hạ lệnh sẽ tìm Âm Dương huynh đệ tính sổ. Người có chí riêng, bọn hắn có lựa chọn của mình cũng là bình thường, tất lại có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi hấp dẫn còn là rất lớn. Đến Cao Tôn giả nói ra. Tốt rồi, không có việc gì ta trước hết đã đi ra. Một mực rất bình tĩnh Ám Dạ U Minh mở miệng, sau đó lặng yên biến mất trong động phủ. Ai, xem trước một chút náo nhiệt cũng là tốt, ta muốn khẳng định có mặt khác trận doanh đối với hỗn loạn trận doanh ra tay. Cùng Đao nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng hơi có chút xoắn xuýt, bởi vì trước mặt ngồi hai người, đúng là Âm Dương huynh đệ. Nói là huynh đệ, kỳ thật hai người này lai lịch cũng có chút kỳ lạ rồi, hai người này sinh ra đời tại hai quả song tử tinh bên trong. Cái này hai quả song tử tinh phân thuộc Âm Dương chi lực, đối lập lẫn nhau lại giúp nhau dẫn dắt, tồn tại ở một chỗ trong vũ trụ, cái này hai quả tinh thần linh khí dồi dào, trăm triệu năm xuống tiểu thai nén ra hai gã tánh mạng. Theo thứ tự là Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn, hai vị này tu hành thành công về sau sẽ đem hai quả tinh thần luyện hóa, cùng chi thân dung hợp nhất thể. Cho nên nói đây là một loại rất hắn tánh mạng của hắn, mặc dù không thuộc về hỗn độn thai nghén, nhưng là thiên phú dị bẩm, thực lực rất cường. Kỳ thật Trần Phong mới không quan tâm đối phương là cái gì tánh mạng, hàng tỷ vũ trụ, mênh mông rời rạc không gian, cái dạng gì tánh mạng cũng có thể tồn tại, Trần Phong để ý chính là đối phương đến từ trí cao trận doanh. Trước khi Trần Phong một lời nhiệt huyết, chiêu binh mãi mã lớn mạnh hỗn loạn trận doanh, tự là muốn đối kháng Hôn Nguyên Kim Tiên, bây giờ nhìn lấy một gã tên trong liên minh thành viên đưa tới cửa đến Trần Phong đã biết rõ sự tình không có tốt như vậy khống chế, phiền toái khẳng định không ít. Tại hai vị này trước khi Trần Phong đã thu mấy tên đến từ mặt khác trận doanh thành viên, bất quá những chân âm kia thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, Trần Phong tự tin tiểu tính toán đối phương tìm phiền toái mình cũng có thể ứng phó. Nhưng là trí cao trận doanh bất đồng, cái này trận doanh coi như là quyết sách trong đại điện Hỗn Nguyên Kim Tiên trong cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc, nếu không sử dụng đặc thù thủ đoạn, một VS một lời nói Trần Phong cũng không có đem năm chiến tranh trong đó thành viên. Tiểu nói trước mắt hai huynh đệ a thực lực cũng rất cường, Trần Phong nhìn toàn bộ hỗn loạn trận doanh trong trừ mình ra bên ngoài không có người nào là cái này hai huynh đệ đối thủ, tiểu tính toán đủ đồng cũng không được. Bởi vì vi sinh mệnh bổn nguyên nhân, hai vị này tu vi rất cao, pháp lực thái quá mức thâm hậu, vượt qua ba cái lượng kiếp. Xem ra cái kia hai quả tinh thần không đơn giản, cái này là nội tình, không phải một ít tánh mạng có thể so. Bất quá hai người này cứ như vậy đến đây, ta nếu nhận lấy đến, trí cao trận doanh đến đây tìm phiền toái chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi. Bất quá nếu không thu vậy cũng thành một chuyện cười rồi. Trần Phong suy tư về, hỗn độn ma thần cũng là thần sắc xoắn xuýt, bất quá nhưng không có lên tiếng, mà là chờ Trần Phong làm quyết định. Hoan nên các ngươi gia nhập hỗn loạn trận doanh. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem Trần Phong không ngừng suy tư, kỳ thật toàn bộ quá trình thời gian cũng không dài, nói cách khác lời nói công phu Trần Phong tiểu đồng ý. Chứng kiến Trần Phong như thế dứt khoát, cái này hai huynh đệ trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, đối với Trần Phong lại xem trọng thêm vài phần. Kỳ thật cái này hai huynh đệ đến nơi này chính là vì đơn thuần tăng thực lực lên, căn bản không có đem Trần Phong bọn người dám ở trong mắt, nhưng là bây giờ nhìn đến Trần Phong dáng tươi cười về sau hai người cơ hồ là đồng thời trong nội tâm khẽ động, cảm giác đến một ít gì đó. Người này lợi hại, không đơn giản, chỉ sợ không dễ gạt gẫm. Hắc, hỗn độn thể a, thiên phú so chúng ta còn mạnh hơn. Đã đến rồi tiểu ở tại chỗ này a, về sau xem tình huống. Hai huynh đệ âm thầm trao đổi, lại cũng không nói thêm gì, mà bắt đầu thi triển thủ đoạn đem động phủ di chuyển tới. Trước khi u hồn bọn hắn cũng là như thế, cho nên hiện tại hỗn loạn đại lục so với trước huyết chương không ít. Hơn nữa cái này còn chưa kết thúc, bởi vì hai huynh đệ đằng sau còn có mấy danh tu sĩ. Cái này mấy tên tu sĩ kỳ thật đến tương đối sớm, lại bị Âm Sát Ma Tôn hai huynh đệ vượt lên trước rồi, mà những tu sĩ này ai cũng không dám nhiều lời, một màn này cũng bị Trần Phong xem tại trong mắt, cho nên không cần điều tra đã biết rõ đằng sau mấy vị này thực lực xa so ra kém Âm Sát Ma Tôn hai huynh đệ. Đến người cũng không phải ít, nhưng là cao thủ chân chính không nhiều lắm, bình thường làm một sự tình ngược lại không có gì, muốn chống lại Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn còn có chút không đủ xem a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiếp được mấy vị này thật sự là không có gì hay nói, kỳ thật chính thức nói mấy vị này cũng là thiên tài trong thiên tài, tất nhiên cũng không có tư cách tiến vào Tiêu Giao Liên Minh, nhưng là trước kia đã có ưu đồng cùng Âm Sát Ma Tôn hai huynh đệ về sau, cái này thì có chiến lệnh, làm cho Trần Phong có chút chướng mắt mấy vị này rồi. Bất quá Trần Phong hay là rất dứt khoát thu đối phương, dù sao mấy vị này cũng là thực lực không tệ đại la kim tiên, thật muốn tranh đấu hỗn độn ma thần bọn hắn đều chưa chắc là đối thủ. Quy 1 chương 2942, bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn trận doanh thì có hơn 10 người thành viên, đem so với trước trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Sự tình phát triển mà ngay cả Trần Phong đều âm thầm kinh ngạc, về phần hỗn độn ma thần bọn hắn đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Tiếp tục như vậy thật không có vấn đề sao? Hỗn độn ma thần vẫn còn có chút lo lắng. Mọi người tụ tại tạo thành trận doanh vốn chính là ôm thành đoàn rất tốt tu luyện, nhưng là hiện tại hỗn loạn trận doanh thành viên trở nên dị thường hỗn tạp, hơn nữa còn có một chút cao thủ, hỗn độn ma thần có một ít không bị khống chế cảm giác. Loại cảm giác này rất là không tốt, tiếp tục như vậy hỗn loạn trận doanh hay là hỗn loạn trận doanh ấy ư? Cũng may mắn Trần Phong thực lực cường, bằng không thì hỗn độn ma thần bọn hắn nói cái gì cũng không đồng ý Trần Phong làm như vậy. Bất quá nếu Trần Phong không có đủ thực lực sớm đã bị những người khác cướp đoạt bảo vật rồi, cũng sẽ không có chuyện kế tiếp rồi. Muốn đối kháng Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chỉ có thể như vậy, hơn nữa tiếng gió ta đều thả ra rồi, người cũng thu không ít, hiện tại dừng lại khẳng định không được. Bất quá các ngươi yên tâm, nếu đối phương là chân tâm thật ý lựa chọn tới nơi này, ta cũng sẽ không bạc đãi đối phương, muốn là muốn hô phong hoán vũ ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong cũng biết những người này đại bộ phận đều là hướng về phía Thái Sơ Thần Kinh đến, nếu đối phương được chỗ tốt có thể phối hợp chính mình như vậy coi như là thành công rồi, bằng không thì Trần Phong sẽ để cho bọn hắn biết rõ tiện nghi của mình không phải tốt chiếm. Luồng thứ nhất phong trào về sau mà bắt đầu tịch tiến tĩnh, Tiêu Giao Liên Minh trong thêm nữa người hay là lựa chọn đang trông xem thế nào. Muốn xem hỗn loạn trận doanh thực lực. Mà Trần Phong thu những thành viên này về sau cũng là rất tiến tĩnh, cũng không có gì động tác, dù sao không có khả năng có người tìm tới tận cửa rồi có thể đạt được chỗ tốt. Trần Phong còn không có đạt tới loại này đại công vô tư cảnh giới. Chỉ có chờ những người này làm cống hiến về sau Trần Phong mới có thể vận dụng Thái Sơ Thần Kính lực lượng cho đối phương tăng lên tu vi. Theo điểm này nhìn lại càng giống là một loại giao dịch, bất quá Trần Phong cho rằng loại này giao dịch chính mình chịu đựng được ở. Kỳ thật Trần Phong còn có một lựa chọn, cái kia chính là không đem luân hồi chỉ coi thành chuyện gì to tát, dù sao dùng Trần Phong thực lực trong thời gian ngắn tăng lên mấy ngàn vạn năm trên triệu năm tu vi cũng không phải một việc khó, lại hoặc là chờ Trần Phong tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh thời điểm lại đi khiêu chiến Hạo Thiên Tôn giả, nhưng là Trần Phong chính là muốn tranh cái này khẩu khí, bằng không thì Trần Phong sẽ không thoải mái, sau đó đối với tu hành tạo thành một ít ảnh hưởng. Mà những nếu kia hỗn loạn trận doanh thành viên cũng là đều có lựa chọn, hoặc là ở hỗn loạn đại lục an tâm tu luyện, hoặc là ly khai ra đi mạo hiểm, tựa hồ ngoại trừ đổi một phe cánh bên ngoài những người này con đường tu hành cũng không có gì ảnh hưởng. Kỳ thật những thành viên này cũng biết tiểu tính toán gia nhập hỗn loạn trận doanh cũng không thể lập tức đạt được chỗ tốt, bất quá ít nhất đã tiến nhập hỗn loạn trận doanh, cái này như vậy đủ rồi. Hơn nữa mọi người đối với Trần Phong từng có một chút giải, trước khi Trường Thiên Quặng Mỏ bên trong chiến tranh thế nhưng mà có không ít trong liên minh thành viên tu vi đã nhận được tăng lên, như vậy xem Trần Phong cũng không phải người nhỏ mọn. Cứ như vậy thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh lại là trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian đối với Đại La Kim Tiên thật sự mà nói là không coi vào đâu, thậm chí Trần Phong cũng dần dần thích hướng loại này bỏ qua thời gian cảm giác, dù sao đã đến Đại La Kim Tiên tình trạng này, nếu bình thường tu luyện, tiểu là 10 tỷ 500 tỷ năm đều có thể ngu xuẩn xuống. Đến trình độ này mà bắt đầu dùng lượng kiếp đến tính toán, tuổi thọ so vũ trụ còn muốn trưởng, ai còn đi quan tâm thời gian đấy. Nếu thật sự tu luyện cảm thấy buồn kẻ có thể đi địa phương khác mạo hiểm, đổi một loại cách sống, cảnh giới càng cao, cao thủ càng ít, cơ duyên cũng có càng ít, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi cảm ngộ rồi, cho nên một khi có tăng trưởng tu vi cơ hội mới có thể dốc sức liều mạng bắt lấy. Trần Phong không có đi Trường Thiên Quan Mỏ, nhưng là ở đâu có một ít Đại La Kim Tiên tọa trấn, cho nên Trần Phong cũng không có cái gì thật lo lắng cho, hơn nữa trăm năm thời gian đã có một đám đá năng lượng đưa tới, quá trình này trong cũng không có phiền toái, bất quá Trần Phong hơi có chút nghi hoặc, cái kia chính là lúc này đây giao dịch văn minh cơ giới cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ nói đối phương đã tìm được càng địa phương tốt? Trần Phong vừa cười vừa nói, tại Trần Phong xem ra văn minh cơ giới là sẽ không bỏ qua năng lượng cơ giới lượng thạch, đối phương không có xuất hiện hơn phân nửa là xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Đối phương hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn Trần Phong không quan tâm, chỉ cần không liên quan đến chính mình là được rồi. Có thể nói Trường Thiên Quặng Mỏ đã bộ lên chính quy, có đầy đủ chủng tộc đại quân đi khai hoang, sản lượng cũng rất ổn định, chủng tộc chính mình tiêu hao một bộ phận, thường cách một đoạn thời gian tích lũy tới trình độ nhất định sẽ cho Trần Phong đưa đi, còn có vài chục tên đại La Kim Tiên tọa trấn, những đại La Kim Tiên này đều là Trần Phong thu phục, quặng mỏ chỗ đó năng lượng dồi dào, tu luyện hoàn cảnh hay là không tệ. Mặc dù có chút không tự do, nhưng là ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện, hơn nữa chỉ cần không phải ly khai quá xa, tiêu tính toán chạy mấy chục tỷ năm ánh sáng thậm chí xa hơn khu vực cũng là không có vấn đề. Huống chi những người tới này tại đây về sau dần dần rất hiểu rõ đi một tí về Trần Phong tình huống, hấp dẫn người ta nhất đúng là luân hồi chỉ cùng Trần Phong nắm giữ trong tay bảo vật, bất quá luân hồi chỉ coi như xong, trong vòng đây là cho tiêu giao liên minh chính thức thành viên sử dụng, như vậy chỉ có thể đánh Trần Phong trong tay pháp bảo chú ý, cho nên có chút đại La Kim Tiên tiểu yên tâm bên trong một ít mà đáp, nghĩ đến như thế nào làm cho Trần Phượng thỏa mãn. Trong năm thời gian đều không có người lại lần nữa lựa chọn gia nhập hỗn loạn trận doanh, đồng dạng cũng không có ai đến đây tìm phiền toái, cho nên một ít chuẩn bị xem náo nhiệt thành viên cùng trận doanh tiểu thất vọng rồi, bất quá Trần Phong cũng trở nên có chút thần bí. Trần Phong thậm chí có như thế thực lực, làm cho những người khác không dám tìm phiền toái, là không dám còn không có đem chuyện này để ở trong lòng đấy. Có thể nói trong khoảng thời gian này không ít người đều đang ngó trường trí cao trận doanh, dù sao âm sát ma tôn hai huynh đệ sẽ tới tự trí cao trận doanh, chỉ là trí cao trận doanh một mực không có gì tỏ vẻ. Bởi vì trí cao trận doanh rất mạnh duyên cớ, cho nên rất nhiều người đều cho rằng trí cao trận doanh không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trần Phong một mực đều tại tế luyện hỗn độn mẫu thạch, trong năm thời gian đầy đủ Trần Phong càng tiến một bước khống chế đối phương rồi, muốn đem hỗn độn mẫu thạch thôi phát đến càng mạnh hơn nữa trạng thái chỉ bằng vào tế luyện đã không có có bao nhiêu hiệu quả, Trần Phong cần một ít đặc thù tài liệu đến luyện chế người đá. Tại Trần Phong xem ra những người đá này sức chiến đấu cũng không tệ, nhưng còn có càng tiến một bước khả năng, hơn nữa Trần Phong càng thêm coi trọng chính là cái kia 12 tên áo giáp thạch trên thân người áo giáp. Tầm thường người đá mặc vào áo giáp như vậy sức chiến đấu sẽ gấp bội, hơn nữa những áo giáp này mặc dù là vì người đá lượng thân chế tạo, nhưng là cái khác sinh mệnh cũng có thể mặc vào gia tăng sức chiến đấu. Trần Phong cũng không phải là vì tộc nhân, mà là muốn cho những tự mình kia luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi gia tăng một ít phòng ngự. Trần Phong cũng thử tế luyện ra mấy bộ thạch chi khải, tổng cảm giác thiếu một ít cái gì, hơn nữa tế luyện người đá tài liệu cũng không phải đơn giản khoáng thạch, mà là một ít hỗn độn bên trong thai nén đi ra vật liệu đá hoặc là hỗn độn thạch chi năng lượng, Trần Phong dùng đi một tí tinh hạch đến thay thế, hiệu quả cũng không phải quá tốt. Trần Phong cũng là có chút ít im lặng, kỳ thật chính thức nói tinh hạch giá trị không lần tại những vật liệu đá kia, nhưng có đôi khi tốt nhất cũng không phải thích hợp nhất. Cho nên Trần Phong cần một ít vũ trụ hỗn độn trong thai nghén đi ra vật liệu đá hay là thạch chi bản nguyên, về phần về sau có thể hay không dùng mặt khác tài liệu đến thay thế tiểu cần Trần Phong hào hào nghiên cứu cùng thử. Tại Trần Phong xem ra chỉ cần mình thấy rõ trong đó nguyên lý, hẳn là không có vấn đề. Quy 1 chương 2943, giao dịch. Gần đây có trường không tệ giao lưu hội, đạo hữu có thể đi nhìn xem. Hỗn độn ma thần chờ nói Trần Phong cần một ít tài liệu về sau cứ như vậy nói ra. Trên thực tế hỗn độn ma thần bọn hắn cũng cho Trần Phong cung cấp đi một tí tài liệu, cự điểu thậm chí lấy ra một khối không tệ vật liệu đá. Những vật này đối với Đại La Kim Tiên mà nói tác dụng không lớn, cự điểu cũng chỉ là trong lúc vô tình đạt được sau đó tiểu tùy tiện phóng, nếu không phải Trần Phong cần cái kia khối vật liệu đá nói không chừng sẽ bị phóng bên trên 100 triệu năm. Tiểu là cái này khối vật liệu đá làm cho Trần Phong luyện chế ngoại trừ một gã người đá, mặc dù chỉ là một gã, nhưng là Đại La Kim Tiên cấp bậc sức chiến đấu, đối với vật liệu đá mà nói coi như là tốt nhất lợi dụng. Bất quá Trần Phong muốn tạo ra càng nhiều nữa người đá còn cần càng nhiều nữa tài liệu. Sớm biết như vậy lúc trước tiểu không có lẽ ra tay ác như vậy. Trần Phong nói thầm lấy. Lúc trước Trần Phong thế nhưng mà không biết đánh nát bao nhiêu người đá, thật muốn tính toán cũng tương đương với mấy chục tên người đá rồi. Nói cách khác Trần Phong chỉ có chế tạo ra mấy chục tên người đá mới có thể khôi phục đến hỗn độn mẫu thạch trước khi trạng thái. Hơn nữa tiểu tính toán như thế cũng không có đến cực hạn, dù sao lúc ấy thạch trạng thái cũng không phải là quá tốt. Vậy thì đi xem, tiêu tính toán không có thu hoạch ta cũng có thể đem cần thứ đồ vật phát ra ngoài, ta muốn sẽ có người nguyên nhân đến cùng ta trao đổi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiêu giao liên minh bên trong đại la kim tiên cũng không tính quá nhiều, nhưng từng cái đều là cao thủ, cũng có người nắm giữ lấy một ít thế lực, thậm chí là một phương vũ trụ, các loại tài nguyên khẳng định nhiều đến hàng hà. Trần Phong tin tưởng chính mình sẽ có một ít thu hoạch. Trần Phong đã không phải là lần thứ nhất tham gia trong liên minh trao đổi rồi, nhưng là lúc này đây lại cùng trước kia không giống với. Đương Trần Phong xuất hiện thời điểm toàn bộ tràng diện đều an tĩnh lại, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong cười cười, vậy mà cảm nhận được một ít áp lực. Xem ra có ít người không có hảo ý a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cũng có người chủ động cùng Trần Phong chào hỏi, dù sao Trần Phong đi vào trong liên minh không ngừng có người đi bái phòng Trần Phong, hơn nữa Trần Phong cũng tham gia mấy lần như vậy trao đổi, cho nên có vài tên hiểu biết chi nhân cũng là bình thường. Không biết đạo hữu muốn cái gì vậy, nói không chừng ta tại đây thì có đấy. Trong đó một gã thành viên nói ra. Đúng đấy, dùng đạo hữu hiện tại thân phận chỉ cần phóng xuất tin tức, ta muốn sẽ có người cầm thứ đồ vật đi cùng đạo hữu trao đổi. Làm cho một gã thành viên cũng nói tiếp. Trần Phong cười cười, cũng hứa hữu người đối với chính mình có mang ý, nhưng càng nhiều nữa tu sĩ còn là muốn cùng chính mình đánh tốt quan hệ, đây cũng là bình thường, ai không muốn tại tu vi bên trên càng tiến một bước đấy. Ta cần một ít hỗn độn thạch liệu, bổn nguyên thạch chi năng lượng, đương nhiên nếu là có hỗn độn mẫu thạch vậy thì càng tốt hơn. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem ra đạo hữu là muốn luyện chế một ít gì đó, không biết có cần hay không đại la pháp tắc hay là đại la kim tiên tinh huyết. Trong đó một người tu sĩ vừa cười vừa nói, đại la pháp tắc cũng có thể, bất quá đại la kim tiên tinh huyết coi như xong, ta tại đây cũng không có thiếu. Trần Phong vừa cười vừa nói, thực sự có người xuất ra hỗn độn mẫu thạch, cũng không biết đạo hữu nguyện ý xuất ra cái gì đó để đổi, chẳng lẽ lại nguyện ý đem cái kia kiện bảo vật lấy ra giao dịch. Một người tu sĩ cười đã đi tới, xem cười tủm tỉm, nhưng là Trần Phong cảm nhận được đối phương khiêu khích hương vị. Đây là Thánh Quân, độc lai độc vãng, trước khi lôi kéo vài tên thành viên muốn thành lập trận doanh, bất quá cái kia vài tên thành viên về sau gia nhập các ngươi hỗn loạn trận doanh. Có tu sĩ âm thầm cùng Trần Phong nói ra. Nguyên lai là như vậy, đa tạ đạo hữu bẩm báo. Trần Phong cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tên kia khiêu khích chính mình tu sĩ. Nếu là có người trả giá đầy đủ một cái giá lớn, cái tiêu kiện bảo vật coi như là trao đổi đi ra ngoài cũng không có cái gì, cũng không biết đạo hữu có thể hay không xuất ra làm cho ta thỏa mãn thứ đồ vật, hỗn độn mẫu thạch mặc dù không tệ, nhưng giá trị còn chưa đủ. Trần Phong nói ra. Không biết đạo hữu có thể hay không mang thứ đó lấy ra lại để cho chúng ta kiến thức kiến thức. Thánh Quân như trước từng bước một đối với Trần Phong đi đến. Xem giống như muốn đối với Trần Phong bình thường, tới đây trao đổi thành viên đều đem chú ý lực chú ý tới, nghĩ thầm lấy hôm nay nói không chừng sẽ có náo nhiệt nhìn xem. Xem ra ngươi là có cái gì cùng với ta trao đổi rồi. Trần Phong cũng vừa cười vừa nói. Không tệ. Thánh Quân rốt cục dừng lại, cũng không có ra tay ý tứ, thật ra khiến có ít người cảm thấy thất vọng. Nhưng hậu Thánh Quân tiểu lấy ra một khỏa thạch cầu. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thật sự lấy ra một khỏa hỗn độn mẫu thạch, từ bên ngoài xem cùng trong tay mình đồng dạng. Chẳng lẽ lại đối phương cũng có được một chi người đá đại quân, chỉ sợ không có đơn giản như vậy à? Trần Phong nói ra. Phải biết rằng trong tay mình hỗn độn mẫu thạch thượng một nhiệm chủ nhân thế nhưng mà thạch là cùng hỗn độn mẫu thạch cùng một chỗ thai nghén đi ra cái mạng, song phương ngay từ đầu sinh ra đời cũng đã thông linh. Nếu chỉ là đơn thuần hỗn độn mẫu thạch nghĩ đến sẽ không có lớn như vậy giá trị, bất quá tiểu tính toán như thế cũng là một kiện không tệ hỗn độn cấp bảo vật, hơn nữa rơi vào Trần Phong trong tay có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Cho nên Trần Phong có chút động tâm, chỉ là đối phương xem bộ dáng là cố ý khiêu khích, chắc có lẽ không cùng chính mình giao dịch tài là. Trần Phong thần niệm muốn dò xét cũng bị đối phương ngăn trở, Trần Phong không muốn chủ động ra tay cho nên tiểu ngừng lại. Ngươi cần gì? Trần Phong nghĩ hỏi. Tự nhiên là ngươi cái kia kiện có thể tăng lên tu vi bảo vật. Thánh Quân nói ra. Trần Phong nhịn không được đại cười, đối phương hoặc là không phải cố ý khiêu khích hoặc là tiểu là choáng váng. Hỗn độn mẫu thạch mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là hỗn độn cấp bảo vật, hơn nữa tối đa cũng tiểu là điều khiển một ít người đá, gia tăng một ít sức chiến đấu, dường như thích hợp cuộc chiến, bất quá bàn về giá trị, coi như là 10 khỏa hỗn độn mẫu thạch Trần Phong cũng sẽ không cầm Thái Sơ thần kính cùng đối phương trao đổi, dù sao thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, mà Thái Sơ thần kính có thể tăng lên bản thân lực lượng. Xem ra đạo hữu là tới tiêu khiển của ta. Trần Phong trên mặt dáng tươi cười biến mất, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nếu đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, Trần Phong không ngại giáo huấn thoáng một phát đối phương. Ta là thành tâm cùng với đạo hữu giao dịch. Thánh Quân lắc đầu rất nghiêm túc nói ra. Trần Phong ngược lại là có chút bó tay rồi, không qua đối phương không ra tay mình cũng không tốt trực tiếp ra tay. Đạo hữu, ta nơi này có một ít hỗn độn thạch. Lúc này thời điểm có tu sĩ bỗng nhiên nói ra, hấp dẫn Trần Phong chú ý lực. Hỗn độn thạch. Trần Phong đã có hứng thú. Lúc trước Trần Phong không có ly khai tiên thần vũ trụ thời điểm có đoạn thời gian đi hỗn độn không gian lưu lạc, tại đâu đó đã nhận được một ít hỗn độn thạch, đối với khi đó Trần Phong mà nói thế nhưng mà bà bối, hơn nữa bởi vì hỗn độn thạch nguyên nhân Trần Phong về sau thu đi một tí cường đại binh khí pháp bảo đều giảm đi không ít khí lực. Hỗn độn thạch tựu là vũ trụ cơ sở, bên trong có động thiên, có thể mở thành chân chính vũ trụ, ngay từ đầu Trần Phong dùng để nở rộ các loại thứ đồ vật, về sau thì là cùng thể nội thế giới dung hợp, hiện tại đã trở thành Trần Phong trong cơ thể vũ trụ. Dùng Trần Phong hiện tại ánh mắt đến xem hỗn độn thạch đương nhiên không bằng lấy trước kia giống như coi trọng rồi, bất quá coi như là hiện tại Trần Phong không thừa nhận cũng không được, hỗn độn thạch là đồ tốt, tiêu tính toán không mở vũ trụ, còn có thể dùng để luyện chế người đá, còn có cái gì hỗn độn thạch liệu có thể so ra mà vượt hỗn độn thạch. Nói dùng hỗn độn thạch luyện chế người đá có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là luyện chế người đá là đại la kim tiên cấp bậc vậy thì bất đồng. Quy 1 chương 2944, hỗn độn thạch tài. Chứng kiến Trần Phong đã có hứng thú người này, đại la kim tiên cũng là trong nội tâm vui vẻ, vung tay lên cùng với Trần Phong hai người tiến nhập một chỗ độc lập trong không gian. Đây là muốn trao đổi giao dịch. hơn nữa còn là giữ bí mật, bởi vì ngoại nhân nhìn không tới. Tại hạ Quỷ Tu La, bái kiến đạo hữu. Người này tu sĩ ngược lại là rất khách khí. Đạo hữu khách khí. Trần Phong gật gật đầu. Cũng nghe qua đối phương tên tuổi, thuộc về một cái không lớn không nhỏ trận doanh. Trong tay của ta có hơn 40 khối hỗn độn thạch, còn có một chút hỗn độn trong thai nghén đi ra đặc thù vật liệu đá. Quỷ Tu La nói xong thì có từng khối hỗn độn thạch bay ra, ở chung quanh trôi nổi một phen liền đi tới Trần Phong trước mặt. Xác thực là hỗn độn thạch. Trần Phong gật gật đầu, xem ra đối phương là thật sự muốn cùng chính mình giao dịch. Lấy ra hỗn độn thạch về sau, Quỷ Tu La vươn tay, tiêu chứng kiến một khỏa tinh thần xuất hiện tại trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động. Trần Phong ánh mắt có chút lóe lên, có thể nhìn ra cái này khỏa tinh thần nhưng thật ra là do các loại vật liệu bằng đá tụ tập cùng một chỗ, khoảng chừng ước vạn giảm lớn nhỏ, trong đó có hỗn nguyên thạch, tinh thần thạch, hắc diệu thạch, huyền hoàn thạch, thần cương thạch, lôi nguyên thạch, này một ít Trần Phong nhận thức cùng với không biết khoáng thạch, bất quá phẩm chất đều rất cao, hơn nữa còn tản ra hỗn độn chi khí, điều này nói rõ đa số đều là hỗn độn bên trong thai nghén đi ra. Không hổ là đại la kim tiên, thằng này cất chứa không tệ a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật chính thức nói đây cũng chính là một ít vật liệu đá, còn không bằng một ít đặc thù mỏ kim loại thạch trọng yếu, đổi lại dị vãng Trần Phong là sẽ không quá coi trọng, nhưng là lúc này đây bất đồng, Trần Phong cần những vật này. Đã có những vật này, Trần Phong thủ hạ có thể nhiều ra một ít cường đại người đá, cái này là sức chiến đấu. Những tất cả đều này có thể giao dịch. Quỷ Tu La nói ra, trong tay tinh thần đối với Trần Phong bay đi, đồng thời cái kia mấy chục khối hỗn độn thạch cũng tụ lại cùng một chỗ. Người muốn cái gì? Trần Phong hỏi. Rất đơn giản, ta cần tăng lên tu vi. Quỷ Tu La nói ra. Ha ha, tăng lên tu vi, này quả không đơn giản. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với đạo hữu mà nói có lẽ rất đơn giản mới là, ta biết rõ những hỗn độn thạch này tài giá trị cũng không đủ, bất quá ta còn có thể bổ sung một ít gì đó, không biết đạo hữu còn cần gì dạng tài nguyên, nói không sợ đạo hữu bị chê cười, tu luyện tới hiện tại ta cũng không có vật gì tốt, cũng chỉ có một chút không nhập lưu tu luyện tài nguyên, nếu không phải đạo hữu cần hỗn độn thạch tài, ta thậm chí đều không có cùng đạo hữu làm giao dịch cơ hội. Quỷ Tu La nói ra, coi như là tu luyện giả, cũng là có người giàu có người nghèo khó, cho dù là đại la kim tiên đều là giống nhau. Không cần, những vật này là đủ rồi. Trần Phong gật gật đầu, thò tay một chảo, hỗn độn thạch cùng tinh thần đều rơi trong tay. Đã đối phương nói đến nơi này cái phân thượng, Trần Phong cũng không giống lại nói thêm cái gì. Sau đó Trần Phong giơ ngón đối với Quỷ Tu La một điểm, tựa là một nhún thần quang đem Quỷ Tu La bao phủ. Quỷ Tu La thân hình chấn động, sau đó thì có một cỗ ngập trời khí thế theo trong cơ thể xung đột đi ra, nhưng lại tại liên tiếp kéo lên. Bất quá kéo lên nhanh, hạ thấp cũng nhanh, Trần Phong biết rõ đây là đối phương cố ý áp xuống tới, dù sao tại đây không thích hợp tu luyện. Đa tạ đạo hữu. Quỷ Tu La rất là kích động, lúc này đây giao dịch hiệu quả so với chính mình trong tưởng tượng còn tốt hơn, chính mình cảnh giới bên trên đã đột phá, tiếp được tiểu là trở về bế quan, trong thời gian ngắn gia tăng mấy ngàn vạn năm tu vi hoàn toàn không thành vấn đề, nói không chừng hội thêm nữa. Lúc này đây giao dịch là tự mình buôn bán lời, cho nên Quỷ Tu La ngược lại có chút ngượng ngùng. Đạo hữu, ta còn có một tin tức dâng tặng, có mấy phương trận doanh đã âm thầm liên hợp, chuẩn bị đối với các ngươi hỗn loạn trận doanh ra tay, các ngươi phải cẩn thận một ít. Quỷ Tu La nói như vậy đạo. Đa tạ đạo hữu bẩm báo. Trần Phong gật gật đầu. Mặc dù nhưng tin tức này đối với chính mình mà nói không coi vào đâu, nhưng đối phương cũng là hảo ý. Hai người lần nữa xuất hiện, sau đó Quỷ Tu La rất nhanh trở về, chính mình mục đích đã đạt tới, hiện tại nên trở về bế quan đi rồi. Mặc dù mọi người không biết Trần Phong cùng Quỷ Tu La giao dịch cái gì, nhưng nhìn đến Quỷ Tu La ly khai lúc trong mắt ánh sáng đã nói lên Quỷ Tu La đã nhận được chỗ tốt. Có ít người càng là trong nội tâm khẽ động, bao nhiêu đoán được song phương ở giữa đại khái giao dịch. Hắc, lúc này đây Quỷ Tu La nhất định là tu vi tăng nhiều, chẳng phải là muốn áp qua ta rồi, đây cũng không phải là điểm tốt, gia nhập hỗn loạn trận doanh là không thể. Như vậy ta có thể hay không cùng Trần Phong giao dịch đâu rồi, chỉ là của ta không có đối với phương cần thứ đồ vật, như thế một kiện chuyện phiền phức. Có một người tu sĩ nghĩ như vậy. Đạo hữu, ta cũng có một ít hỗn độn thạch liệu, hoặc hứa đạo hữu có thể nhìn một cái. Lại có một người tu sĩ mở miệng nói ra. Cũng tốt, vậy thì kiến thức kiến thức. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó hai người cũng tiến nhập độc lập lúc giữa không trung. Không bao lâu song phương sẽ thấy độ xuất hiện, song phương rất là bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra cái gì, tên kia tu sĩ ngược lại là so sánh thong dong, và những người khác đánh nữa cái bắt chuyện về sau cũng đã đi ra. Trang ngược lại là rất trầm ổn, còn không phải cưỡng chế lấy tăng vọt tu vi. Có người sáng suốt nhìn ra người này tu sĩ trạng thái. Đối với vừa rồi giao dịch Trần Phong cũng rất hài lòng, đối phương xác thực lấy ra một ít hỗn độn thạch liệu, trừ lần đó ra còn có một kiện hỗn độn cấp binh khí. Có thể nói người này tu sĩ vì muốn cùng Trần Phong giao dịch cũng là đủ liệu, bất quá tại đối phương xem ra, trả giá một kiện binh khí, tăng lên cảnh giới gia tăng tu vi là đáng giá. Đây là bởi vì đối phương không thiếu hỗn độn cấp binh khí, bằng không thì cũng sẽ không trả giá như vậy một cái giá lớn, so sánh với Quỷ Tu La, người này xem như người giàu có rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong tới nơi này vốn chính là muốn xem ai trên người có hỗn độn thạch tài, tiêu tính toán không có mình cũng có thể đem tin tức này thả ra, cùng đợi người khác tìm tới tận cửa rồi. Ai biết lúc này mới vừa tới nơi này tiểu hoàn thành lượng bút giao dịch, có thể nói Trần Phong hiện tại bắt được vật liệu bằng đá đã đầy đủ sử dụng, bất quá thứ tốt Trần Phong cũng chê ít, huống chi rất nhiều người cùng chính mình giao dịch mục đích đúng là vì tăng thực lực lên, mà điểm này chính mình rất dễ dàng làm được. Cho nên Trần Phong không có ý định lập tức ly khai, muốn tiếp tục xem, nói không chừng ngoại trừ hỗn độn thạch tài bên ngoài còn có những thứ khác thứ tốt. Còn một điều tiểu là Thánh Quân một mực đi theo Trần Phong. Cùng tu sĩ khác trao đổi một thời gian ngắn, Trần Phong cũng kiến thức một ít kỳ quái thứ đồ vật, trong liên minh trao đổi cũng không chỉ có là đơn thuần giao dịch vật phẩm, cũng là mọi người trao đổi lẫn nhau tu hành kinh nghiệm một lần tụ hội, tất cả mọi người bên trên thiên tài trong thiên tài, đối với phương diện tu luyện khẳng định có riêng phần mình đặc biệt giải thích, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong coi như là có chút thu hoạch. "Đạo hữu, ta nghe nói các ngươi hỗn loạn trận doanh là cùng siêu thoát trận doanh cùng đi ra thám hiểm hay sao?" Một người tu sĩ bỗng nhiên hỏi thăm Trần Phong. "Không tệ." Trần Phong gật gật đầu. "Không biết các ngươi đi nơi nào, có thể nói hay không nói một nói các ngươi mạo hiểm kinh nghiệm, siêu thoát lao tổ bọn hắn sau khi trở về rất là kỳ quái, cả đám đều đang bế quan, bất quá cũng có vài tên thành viên đi siêu thoát đại lục, cái này vài tên thành viên có người tinh thông nguyên rủa chi thuật, căn cứ đặc thù tin tức, siêu thoát lao tổ bọn hắn đều trong rất lợi hại nguyên rủa chi thuật." Người này tu sĩ nói ra. "Tin tức của các ngươi đều láo linh thông, siêu thoát lao tổ bọn hắn xác thực trong nguyên rủa chi thuật, bất quá cụ thể ta đây không thể nhiều lời." Trần Phong vừa cười vừa nói, bất kể thế nào nói tất cả mọi người là cùng đi thám hiểm, cũng không có sinh tử tương hướng, Trần Phong là sẽ không nhiều lời. Quy 1 chương 2945, Thánh Quân. Siêu thoát trận doanh thực lực thế nhưng mà rất cường, không nghĩ tới cũng bị trọng thương, bất quá xem đạo hữu hẳn là có thu hoạch, hơn nữa các ngươi hỗn loạn trận doanh cũng không có bị thương. Có người hỏi, mặc dù có chút không khách khí, nhưng là tất cả mọi người muốn biết cái đề tài này. Mặc dù Trần Phong xuất hiện về sau quấy ra rất lớn động tĩnh, nhưng là mọi người đều biết hỗn loạn trận doanh dĩ vãng tại Tiêu Giao Liên Minh trong bất quá là tầm thường trận doanh, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài hỗn độn ma thần bọn họ đều là bình thường thành viên, cho nên trước khi mọi người liên hợp đi mạo hiểm, siêu thoát trận doanh thương vong thảm trọng, tin tức linh thông đã biết rõ siêu thoát trận doanh tổn thất hai gã thành viên, như vậy hỗn loạn trận doanh đâu rồi, chẳng lẽ lại dựa vào Trần Phong dẫn đầu tiểu thật sự bình yên vô sự. Đi địa phương không thể nói cho các ngươi, bất quá ta có thể nói là ở đâu rất nguy hiểm, nếu không phải ta có được hạng nhất năng lực chuyên môn khắc chế nguyên rủa chi lực, lúc này đây chúng ta có thể hay không trở lại hay là một vấn đề. Chư vị, suy nghĩ một chút, một gã tu luyện nguyên rủa chi lực Hỗn Nguyên Kim Tiên hội có kinh khủng bậc nào? Trần Phong nói ra. Nguyên lai là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tu luyện hay là nguyên rủa chi lực, như vậy xác thực rất khủng bố. Ở đây tu sĩ gật gật đầu. Biết rõ Trần Phong sẽ không nói dối, dù sao còn có siêu thoát trận doanh bọn hắn cùng đi. Cho nên coi như là một chuyến tay không rồi, lãng phí một ít thời gian, kết quả cái gì cũng không có được. Khu vực kia cũng hứa hữu thứ tốt ta, bất quá cũng cần theo Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay cắt đoạn. Trần Phong nói ra. Trần Phong cũng không có cụ thể nói về một khu vực như vậy tình huống, trên thực tế dùng Tiêu Giao Liên Minh lực lượng có lẽ rất nhanh có thể dò thăm một khu vực như vậy tin tức, dù sao lúc trước có mấy trăm tên đại La Kim Tiên theo trong phần mộ trốn thoát. Không nghĩ tới đạo hữu thậm chí ngay cả nguyên rủa chi lực đều có thể ứng phó, thật sự là được, chẳng lẽ cũng là hỗn độn thể lực lượng sao? Có người tò mò hỏi. Tự nhiên là mượn nhờ pháp bảo chi lực, kỳ thật lúc trước mỗi một gã đi mạo hiểm tu sĩ đều bị nguyên rủa chi lực xâm lấn, chỉ là về sau chúng ta hao tốn một ít thủ đoạn khu trừ đi. Trần Phong nói ra. Sau đó một quả năng lượng cầu phiêu phù ở Trần Phong trước mặt. Theo năng lượng cầu chậm rãi chuyển động, ở đây tu sĩ tất cả đều hai mắt co rụt lại, nhìn ra đây là một quả nguyên rủa năng lượng ngưng tụ thành năng lượng cầu, trong đó rậm rạp chẳng chỉ không biết có bao nhiêu nguyên rủa phù văn, ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Ba một tiếng năng lượng cầu nổ tung, vô số nguyên rủa phù văn không ngừng chạy, lan lộn, mặc dù biết Trần Phong không sẽ công kích, nhưng là ở đây tu sĩ hay là đã làm xong phòng ngự, những nguyên rủa này chi lực có chút nguy hiểm a. Tiêu chứng kiến những nguyên rủa này chi lực mặc dù hỗn loạn, nhưng lại vây quanh Trần Phong không ngừng chuyển động, cuối cùng Trần Phong thò tay một chảo, sở hữu nguyên rủa phù văn rất nhanh tụ lại, lại lần nữa tạo thành năng lượng cầu. Cái này là lúc trước công kích chúng ta nguyên rủa chi lực, đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Trần Phong nói ra. Đạo hữu, ta đối với nguyên rủa chi lực có chút tò mò, có thể hay không đem cái này khỏa năng lượng cầu đưa cho ta? Một người tu sĩ mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu, bắn ra chỉ cái này khỏa năng lượng cầu đã đến đối phương trước mặt. Cùng tại trong phần mộ bất động, cái này khỏa năng lượng cầu bên trong nguyên rủa chi lực không có Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí thúc dục, cho nên không sẽ công kích, bất quá người này đại La Kim Tiên trong quá trình nghiên cứu sẽ phát sinh một những chuyện gì vậy thì khó mà nói rồi. Nói Trần Phong đến Tiêu Giao Liên Minh thời gian cũng không dài, nhưng là Trần Phong có thực lực, nổi danh đầu, còn có hấp dẫn người chỗ tốt, cho nên Trần Phong đi tới chỗ nào đều để người chú ý, không ít trong liên minh thành viên đều mơ tưởng cùng Trần Phong đắp lên quan hệ, coi như là thực lực cường đại tồn tại cũng muốn càng tiến một bước. Về phần nói ra đoạt Trần Phong trên người bảo vật, không phải là không có người xuất hiện tại ý nghĩ này, nhưng là suy nghĩ một chút Trần Phong tùy thân mang theo Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, ý nghĩ này hay là bỏ đi so sánh tốt. Tiếp được không có người lại cùng Trần Phong giao dịch, song phương trao đổi một phen về sau Trần Phong cũng quay người lì khai. Bất quá vẫn là bị Thánh Quân ngăn cản. Đạo hữu còn không có đem bảo vật lấy ra lại để cho ta kiến thức đấy. Thánh Quân vừa cười vừa nói. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra đạo hữu thật sự tìm phiền phải rồi, ngươi xác định là xuất thủ của ta. Trần Phong cảm nhận được đối phương trên người chiến ý, cũng cảm nhận được đối phương cường đại, bất quá vẫn là có chút kỳ quái, đối phương như thế nhân vật tựa hồ tính cách bên trên có chút vấn đề. Bất quá không sao cả, đả bại đối phương, cho đối phương một bài học là được rồi. Nếu ta còn hơn đạo hữu đấy. Thánh Quân nói ra. Ngươi là không thể nào còn hơn ta, hơn nữa nếu ta bị thua tự nhiên sẽ không từ chối không tiếp yêu cầu của ngươi. Trần Phong nói ra. Vâng. Nhưng hậu Thánh Quân tiểu xuất thủ, một chỉ cực lớn nắm đấm đã đến Trần Phong trước mặt. Nói động thủ tiểu động thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương cũng là nổi lên thật lâu, tại nắm đấm vung ra đồng thời còn có sổ cố khí lưu theo Thánh Quân trên người xung đột đi ra, hóa thành một cây cực lớn cây cột trấn áp tứ phương. Những trên cây cột này hiện đầy hỗn độn khí lưu, xuyên thấu qua khí lưu còn có thể chứng kiến tổ chức bên trên các loại thần diệu phù văn. Phong thiên tọa địa, bá đạo vô cùng. Đây là nguyên thần chi thuật, Thánh Quân vừa lên đến tiểu thi triển nguyên thần trụ, xem ra là muốn toàn lực làm rồi. Có người nói đạo. Chứng kiến song phương giao thủ, ở đây tu sĩ tất cả đều nổi lên hào hứng, trao đổi rốt cuộc tiến hành không đi xuống, bất quá những người này cũng không phải đơn thuần xem náo nhiệt, mà là nhao nhao ra tay, thi triển phong cấm chi thuật phong tỏa bốn phía, ổn định không gian. Dù sao Trần Phong cùng Thánh Quân đều là cường đại đại La Kim Tiên, thực nếu là không có cố kỵ đại chiến, chung quanh kiến trúc cùng động phủ tiểu tính toán có cấm chế cũng muốn hủy diệt. cho nên khi có người giao thủ thời điểm những người khác tiểu sẽ ra tay giam cầm thời không, đây cũng là trong liên minh bất thành văn một cái quy định. Thánh quân thằng này rất lợi hại, nghe qua trước khi đi ra ngoài lưu lạc tu vi bên trên đã có rất lớn đột phá, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đến thành lập trận doanh. Có người nói đạo, Trần Phong cũng không phải dễ chơi, liền Lôi Nguyên Thế Tổ cùng Bất Bại Minh Vương đều thua ở trong tay hắn, đối kháng nhiều như vậy ra thiên tài đều không rơi vào thế hạ phong, thực lực có thể nghĩ. Hừ, thế lực này thiên tài có thể cùng chúng ta Tiêu Giao Liên Minh thành viên so sánh sao? Lôi Nguyên Thế Tổ cùng Bất Bại Minh Vương cũng chỉ là tên tuổi đại, nói không chừng thực lực cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Hắc hắc, ngươi nói cũng có đạo lý, đừng quên siêu thoát trận doanh những cao thủ kia bây giờ còn đang dưỡng thương, mà hỗn loạn trận doanh thành viên lại nguyên một đám sinh long hỏa hổ, cái này đã nói lên vấn đề. Tốt rồi, không cần nhiều nói, ai mạnh ai yếu, kết quả rất nhanh tựu đi ra. Có người nói đạo. Oeng. Một tiếng nổ vang, Thánh Quân bay rất ra ngoài, tựu chứng kiến một cái đại thủ không ngừng liền hữu, cái kia một cây nguyên thần trụ không ngừng hóa thành nát bấy. Trần Phong theo đang bao vây đi ra, vung tay lên tựu đối với Thánh Quân chào lấy. Ngậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, biến hóa này cũng quá lớn a. Vốn mọi người còn tưởng rằng tiểu tính toán song phương có mạnh có yếu, phân ra thắng bại trước khi cũng muốn dây dưa một thời gian ngắn a, ai biết Thánh Quân thi triển thủ đoạn vừa muốn chuẩn bị đại chiến một hồi đã bị Trần Phong phản kích nát bấy rồi. Chẳng lẽ lại Trần Phong cứ như vậy cường, những này nguyên thần trụ thế nhưng mà Thánh Quân tốn hao tâm tư tế luyện, không biết khốn giết bao nhiêu đại la kim tiên, bây giờ nhìn như thế nào như vậy yếu ớt. Có người kinh ngạc nói, Quy 1 chương 2946, nguyên thần chi thuật. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong thò tay bắt được Thánh Quân. Cái này phân ra thắng bại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không tin, càng nhiều nữa hay là thất vọng. Mọi người muốn xem đến chính là song phương đại chiến một ngàn hiệp, muốn xem đến chính là song phương thảm thiết chém giết, cho dù là lưỡng bại câu thương riêng phần mình trọng thương, đây cũng là mọi người vui ý chứng kiến. Nhưng là ngươi như vậy trực tiếp đánh nát công kích của đối phương, bắt được đối phương, biến hóa này cũng quá lớn, còn làm cho người thấy thế nào náo nhiệt. Bất quá kịch liệt tiếng oanh minh về sau mọi người tiểu chứng kiến Thánh Quân tránh ra Trần Phong bàn tay, đồng thời nghiền nát nguyên thần trụ cũng một lần nữa ngưng tụ, như trước đem Trần Phong khốn ở trong đó. Hơn nữa lúc này đây nguyên thần trụ phát sinh biến hóa, hàng hà sợi tơ theo nguyên thần trụ bên trên phun phát ra tới, hình thành rậm rạp chẳng chịt cấm chế đem Trần Phong một tầng tầng trói buộc. Thằng này xem ra không có ý định cùng Trần Phong bác đấu rồi, bắt đầu sử dụng thuật pháp rồi. Có người cười nhạo nói, cùng hỗn độn thể liều mạng, đây không phải là muốn chết sao, chỉ là không biết Thánh Quân còn có thủ đoạn gì nữa, đừng cho chúng ta thất vọng mới là. Mặc dù nói Trần Phong là nhân vật mới, Thánh Quân là trong liên minh lão nhân, nhưng là Thánh Quân làm người so sánh tiêu căng, dị vãng cũng cự tuyệt gia nhập các trận doanh, cho nên so sánh dưới mọi người càng cho rằng Trần Phong so sánh tốt ở chung, còn một điều tựu là Trần Phong trên người ủng có chỗ tốt, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới đều cảm giác Trần Phong so sánh thuận mắt một ít. Các ngươi nói trận này tranh đấu ai thắng ai thua? Có người đưa ra cái đề tài này, có lẽ chúng ta có thể khai đánh bạc, ta cá là Trần Phong thắng, một khỏa thất khiếu linh lung quả. Có người nói đạo, ta cũng đánh bạc Trần Phong thắng, ta nơi này có một khối thất thải ngọc thạch. Ta cũng đánh bạc Trần Phong thắng. Chư vị, các ngươi tất cả đều đánh bạc Trần Phong thủ thắng, trận này ván bài là không cần phải rồi. Có người bất mãn nói, ở đây thành viên không ít, bất quá trừ có hay không tham dự vào thành viên bên ngoài mở miệng một ít tất cả đều áp Trần Phong thắng, nói như vậy ván bài xác thực không có cách nào mở. Ta áp Thánh Quân. Lúc này thời điểm một gã xem u ám tu sĩ đã đi tới, là huyết chú. Ta nghe nói huyết chú đi siêu thoát trận doanh trợ giúp đối phương hóa giải nguyên rủa chi thuật, không biết có thành công hay không. Khó mà nói, huyết chú tu luyện chính là chú thuật, cùng nguyên rủa chi thuật không sai biệt lắm, tiêu tính toán không có thành công cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Bất quá huyết chú áp Thánh Quân chẳng lẽ nói là coi được Thánh Quân có thể thủ thắng? Ai biết được, có lẽ là xem Trần Phong không vừa mắt ta. Ta nơi này có 9 quả lôi thần trái cây, tiểu lấy ra đánh bạc rồi. Huyết chú nói ra, thần lôi trái cây, cái này có thể là đồ tốt ta, có thể dùng đến gia tăng thân thể cường độ. Có người cười, 9-1, ván bài thành lập. Hy vọng Trần Phong có thể thủ thắng a, bằng không thì chúng ta có thể tiểu thật xấu hổ chết người ta rồi. Có người nói đạo, vâng. Song phương giao thủ chi hậu Thánh Quân đã biết rõ thân thể không phải hỗn độn thể đối thủ, cho nên tiểu cải biến chiến đấu chi pháp. Theo Thánh Quân pháp thuật không ngừng bị bố trí đi ra, tiểu chứng kiến lại có hơn 10 khỏa nguyên thần trụ xuất hiện ở bên ngoài hình thành mới đại trận, hàng hà phù văn hoặc là sợi tơ theo trên cây cột chạy xuôi đi ra. Chỉ cần có thể vây khốn Trần Phong, như vậy có thể dần dần phong ấn chấn áp. Bất quá có thể thành công đấy. Thánh Quân thần sắc cũng là ngưng trọng, biểu hiện ra xem là Thánh Quân tiến công, nhưng là Thánh Quân cũng là ẩn ẩn cảm nhận được áp lực, tựa hồ lúc này đây không thể thành công. Những này nguyên thần trụ ta tu luyện nhiều năm, mỗi một căn đều có thể trấn áp một gã đại la kim tiên, ta không tin ngươi có thể thoát khốn. Thánh Quân nói ra. Như thế vây khốn trong Trần Phong thay đổi trước khi bạo lực thủ đoạn, vậy mà đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ có quanh thân một vòng không lớn lĩnh vực ngăn cản chung quanh công kích. Một công một thủ, phân biệt rõ ràng. Xem Trần Phong hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá mặc cho nguyên thần trụ công kích Trần Phong chỗ lĩnh vực đều không chút sức mẻ. Tựa hồ Trần Phong một mực cùng đợi Thánh Quân thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Theo nguyên thần trụ gia tăng, Trần Phong cảm thụ áp lực cũng đang gia tăng. Rốt cục không hề có nguyên thần trụ gia tăng. 99 căn nguyên thần trụ, mỗi một căn đều có thể chấn áp một gã đại la kim tiên, 99 căn liên tiếp, hình thành đại trận ngạch, uy lực càng mạnh hơn nữa. "Tiểu những thứ này ư?" Trần Phong hỏi. Thánh Quân thần sắc bình tĩnh, nhưng là ánh mắt đã thay đổi, mình đã thi triển toàn lực, như trước không có phá vỡ đối phương phòng ngự, đến nơi này một bước kỳ thật mình đã có thể đoán được kết cục rồi. Bất quá Thánh Quân không cam lòng như vậy, toàn lực vận chuyển nguyên thần trụ, tiêu chứng kiến cái này 99 cây cột bắt đầu chuyển động, không ngừng biến hóa lấy vị trí, muốn thông qua ma hợp chi lực mài giết Trần Phong. Thật là khiến người thất vọng, ngươi liền Lôi Nguyên Thế Tổ cùng Bất Bại Minh Vương đều so ra kém. Trần Phong lắc đầu nói ra, tựa hồ rất thất vọng bộ dạng. Sau đó Trần Phong rốt cục bắt đầu hành động, thò tay một chảo, vô số sợi tơ phủ văn đã đến trong tay, mạnh mà một kéo, tất cả đều hóa thành nát bấy. Một bước đi ra, Trần Phong đã đến một căn nguyên thần trụ trước mặt, một quyền, nguyên thần trụ hóa thành nát bấy. Càng nhiều nữa lực lượng bắt đầu khởi động tới, Trần Phong như cũng là một quyền, sở hữu lực lượng đều bị đánh tan. Sau đó Trần Phong lại đến một cây cột trước mặt, như cũng là một quyền nổ nát. Cục diện đã rất rõ ràng rồi, một cái nhẹ nhõm, một cái ngưng trọng, một cái bạo lực nổ nát, một cái toàn bộ lực lượng trấn áp. Trần Phong đã khám phá nguyên thần chi thuật. Không phải khám phá, mà là dốc hết sức phá chi, mặc kệ trước mặt có chói buộc, tất cả đều là một quyền nghiền nát, cái này như vậy đủ rồi. Xem ra là không có huyền niệm, không phải thánh quân không đủ cường, mà là Trần Phong quá mạnh mẽ. Không tệ, không hổ là hỗn độn thể, hơn nữa Trần Phong thế nhưng mà liền binh khí cũng không có nhúc nhích dùng. Nói như vậy thánh quân chẳng phải là so Trần Phong kém xa, nghe nói thánh quân cái này một chuyến đi ra ngoài thực lực đại tiến, hiện tại xem ra thật là khiến người thất vọng a. Sắc thực làm cho người thất vọng, đồ có hư bề ngoài mà thôi. Mọi người nghị luận nhau nhau, huyết chú sắc mặt cũng có chút lúng túng, bất quá vốn huyết chú tiêu u ám, cho nên coi như là biến sắc mọi người cũng nhìn không ra. Cứ như vậy thánh quân bố trí đại trận bị Trần Phong một đường xông đi ra, sau đó trực tiếp đã đến thánh quân trước mặt, một quyền, thánh quân bay lên. Chạm. Đúng vào lúc này một đạo đao cương đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Trần Phong như cũng là một quyền đánh ra, cùng đao cương đụng vào nhau, sau đó Trần Phong lui về phía sau mấy bước, trên nắm tay xuất hiện một đạo vết máu. Hôn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Có người kinh ngạc nói, đây là Hôn Nguyên Kim Tiên ẩn dưỡng đao khí, cái này xem như ăn gian sao? Cũng không tính à, đều là lực lượng của mình, bất quá Trần Phong tay không tấc sắt, ngươi như vậy lại là bố trí trận pháp, lại là vận dụng thủ đoạn, có phải hay không có chút quá thật xấu hổ chết người ta rồi, coi như là thủ thắng lại có thể như thế nào đây? Bá. Lại là một đạo đao cương chém dụng, vô kiên bất tồi, nát bấy hết thảy, bất quá Trần Phong còn không có trốn tránh, như cũng là một quyền, đón lấy Trần Phong hay là lui về phía sau. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Ngay sau đó một hơi bốn đạo đao cương bay ra. Lục đạo đao cương tụ cùng một chỗ, coi như hoa mai mở ra, hình thành một mặt cực lớn bánh răng, cao tốc chuyển động đối với Trần Phong quét ngang qua. Đây mới là thánh quân mạnh nhất thủ đoạn. Mọi người thần sắc đều ngưng trọng, vừa rồi một đạo đao khí tụ làm Trần Phong bị thương, hiện tại lục đạo đao khí tụ cùng một chỗ, Trần Phong có thể hay không ngăn trở? Nếu ngăn cản không nổi coi như là hỗn độn thể cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ a. Quy 1 chương 2947, huyết chú. Oeng. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, mọi người vốn là thấy được một chỉ cực lớn năm đấm, sau đó cái kia cực lớn đao bánh xe tụ nổ tung rồi. Vô số nghiền nát đao khí hướng bốn phía kích xạ, đem thời không kích xạ ra nguyên một đám đại động, mọi người liên thủ bố trí cấm chế vậy mà không có hoàn toàn phong tỏa. Sau đó mọi người rõ ràng chứng kiến xa xa có ngọn núi cùng kiến trúc tại đao khí bên trong hóa thành nát bấy, tiếng chửi rủa trong một gã đại la kim tiên bay ra. Người này động phủ đều bị một cỗ đao khí phá hủy rồi. Khi dễ người rồi. Trần Phong nói ra, sau đó một quyền rơi vào thánh quân trên người, lúc này đây thánh quân không nữa trước khi vận may, trực tiếp tại Trần Phong một quyền phía dưới chia 5 x 7. Bất quá sau một khắc thánh quân cải tạo thân hình, nhưng là Trần Phong hai tay lắc lư một cái cực lớn thủ ấn từ trên trời giáng xuống, đem thánh quân trấn áp xuống tới. Dãy rủa không xuất ra, đây mới là nhất mất mặt. Đang tại nhiều người như vậy mặt bị trấn áp thánh quân chỉ cảm thấy muốn thổ huyết, muốn chết muốn sống. Trần Phong hỏi, liên minh thành viên không được tự giết lẫn nhau. Lúc này thời điểm huyết chú bỗng nhiên mở miệng, thanh âm âm trầm, vậy mà làm cho Trần Phong linh hồn hơi có chút chấn động. Sau đó tiểu dẫn phát lực lượng có chút tán loạn, bị trấn áp thánh quân vậy mà thừa cơ dãy rủa đi ra. Bất quá vừa đi ra thì có vài đạo kinh khí từ trên trời giáng xuống, xỏ xuyên qua thánh quân thân hình, đồng thời còn có một cực lớn quyền ấn coi như ngọn núi rơi đập, thánh quân lại lần nữa bị trấn áp. Trần Phong nhìn về phía huyết chú, ngươi đang gây hấn với ta, cũng tốt, chờ ta giải quyết người này chúng ta lại đến luận bàn thoáng một phát, nếu ngươi nguyện ý lượng đánh một, ta cũng không sợ. Huyết chú sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện lại chứng kiến Trần Phong xoay người sang chỗ khác, căn bản không có để ý tới, vì vậy lửa giận trong lòng càng hơn. Tất cả mọi người là người sáng suốt, nhìn ra huyết chú vừa rồi mặc dù chỉ là mở miệng, nhưng thật ra là tại công kích Trần Phong, bất quá lại không có thành công, cái này cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho nên rất nhiều người khinh bị ánh mắt lại lần nữa làm cho huyết chú cảm thấy mất mặt. Liên minh thành viên không được tự giết lẫn nhau, nhưng là đem ngươi đánh thành trọng thương vẫn là có thể. Trần Phong nhìn xem bị trấn áp thánh quân vừa cười vừa nói, ta nhận thua rồi. Thánh quân khẽ cắn môi nói ra, tài nghệ không bằng người thật sự là không có gì hay nói. Cái này coi như xong. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi còn muốn thế nào? Thánh quân nói ra. Ngay từ đầu người vây xem chỉ là tham dự trao đổi thành viên, nhưng là bên này phát sinh tranh đấu về sau tiểu có không ít thành viên bị hấp dẫn tới. Trong đó có hai người đúng là trước hết nhất cùng Trần Phong hét lớn phá hư cư sĩ cùng Nguyên, hai người này mặc dù bị Trần Phong bắt, nhưng cũng đã nhận được thái sơ thần kính gia trì, cảnh giới đột phá không nói, trong khoảng thời gian này tu vi càng là gia tăng lên trên triệu năm, quả thực tiểu tương đương với tiến nhập luân hồi chỉ trong tu luyện một lần. Hai người này đã ở xem náo nhiệt, hai người đến thời điểm vừa hay nhìn thấy thánh quân bị trấn áp. Thánh quân muốn xuất huyết nhiều rồi. Phá hư cư sĩ nói ra. Đúng vậy, Trần Phong hay là như thế bá đạo. Quả thực tiểu là gặp thần sát thần a, nếu không phải tại trong liên minh ta cũng hoài nghi hắn có thể hay không tiêu diệt thánh quân. Nguyên nói ra, hỗn loạn trận doanh gần đây đang tại chiêu binh mãi mã, thực lực bây giờ đã sắp vượt qua chúng ta lục vương trận doanh rồi. Vượt qua là khẳng định, nếu không phải chúng ta đã có trận doanh, nói không chừng cũng muốn gia nhập đối phương, tăng lên tu vi thật sự là quá mê người rồi. Tiếp được khẳng định còn sẽ có thành viên lựa chọn gia nhập hỗn loạn trận doanh. Không nghĩ tới vừa chấn áp thánh quân, hiện tại lại cùng huyết chú chống lại rồi. Huyết chú thằng này so thánh quân càng mạnh hơn nữa, bất quá như trước không phải Trần Phong đối thủ, chúng ta đến còn không tính muộn. Phá hư cư sĩ cùng Nguyên trao đổi thời điểm Trần Phong đã đem tay đặt ở thánh quân trên người, sau đó quần cuộn năng lượng theo thánh quân trong cơ thể chui vào Trần Phong trong tay. Thánh quân thật là cường ngạnh, coi như là bị trấn áp cũng không có khuất phục, đương nhiên nếu là đổi một cái mỗi người địa phương nói không chừng tiểu cầu xin tha thứ rồi, nhưng là hiện tại nhiều người như vậy nhìn xem như thế nào cầu xin tha thứ, nếu cầu xin tha thứ về sau còn thế nào hỗn. Bất quá theo trong cơ thể lực lượng sói mòn thánh quân dần dần khủng bố, Trần Phong thôn phệ tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ một cái hô hấp không đến thì có ngàn vạn năm tu vi sói mòn, cái này ngây người một lúc công phu tiểu tổn thất gần trên triệu năm tu vi. Hơn nữa nhìn Trần Phong hoàn toàn không có dừng tay ý định, dù sao dựa theo liên minh quy củ chỉ cần không giết người sẽ không sự tình, Trần Phong hoàn toàn có thể đem thánh quân thôn vệ thành một gã phế nhân. Những xem náo nhiệt kia thành viên đều an tĩnh lại, Trần Phong chiêu thức ấy quả thật có chút khủng bố, thậm chí có chút ít tà ác, nhưng là ai cũng không có nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh quân dần dần khô quắt xuống dưới. Đúng vào lúc này Trần Phong đống nhiên thò tay một chảo, một đoàn ánh lửa nổ tung rồi, vô số phủ chú vây quanh Trần Phong chuyển động. Là huyết chú xuất thủ. Rốt cục nhịn không được xuất thủ, bất quá ngươi ra tay có phải hay không hơi trễ rồi, ta đã cắn nuốt thánh quân 200 triệu năm tu vi, tự coi như ngươi ra tay cũng không giải quyết được vấn đề, nếu thánh quân không khuất phục ta sẽ tiếp tục thôn phệ xuống dưới, dù sao có được mấy cái lượng kiếp tu vi, tự tính toán mất đi một cái lượng kiếp cũng không chết được. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay nổ tung ánh lửa ở chung quanh rất nhanh tạo thành một tầng dày đặc bình chướng, những phù chú kia đụng ở phía trên chỉ là tách ra từng đoàn ánh lửa, nhất thời bán hội không cách nào phá vỡ Trần Phong phòng ngự. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thánh quân rốt cục mở miệng nói chuyện. Cái kia khối hỗn độn mẫu thạch không tệ. Trần Phong nói ra. Cho ngươi. Thánh quân rất dứt khoát, đem hỗn độn mẫu thạch lấy ra giao cho Trần Phong. Thứ đồ vật vừa đến tay Trần Phong tiểu đỉnh chỉ thôn vệ chi thuật, quyền kinh biến mất, thả Thánh quân. Oeng. Lúc này thời điểm phù chú hình thành nước lũ đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự, mà vừa mới khôi phục tự do Thánh quân cũng đồng nhiên triển khai phản kích, hai kiện hỗn độn cấp binh khí một trái một phải đối với Trần Phong công kích qua đi. Thứ đồ vật đã tới tay, bất kể thế nào nói cũng không thiệt thòi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc cho phù chú nước lũ đem mình bá khỏa. Sau đó hai kiện hỗn độn cấp binh khí tựa hồ cũng đánh trúng vào Trần Phong. Mau mau, bố trí phòng ngự. Lúc này thời điểm một gã xem náo nhiệt thành viên bỗng nhiên đại gọi, những người khác tỉnh táo lại, lập tức ra tay. Rất rõ ràng tiểu tính toán Trần Phong hiện tại rơi xuống hạ phong cũng không phải dễ dàng như vậy tiểu sẽ bị thua, tiếp được khẳng định còn sẽ có một hồi đại chiến, vừa rồi tranh đấu đã làm cho chúng quanh phong tỏa thiên sang bách khủng rồi, nếu không tranh thủ thời gian thi triển thủ đoạn phòng ngự, tiếp được chiến đấu nhất định sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Lưỡng đánh một a, cái này cũng có chút mất đi thể diện rồi. Có người nói đạo. Hắc, đều đến nơi này từng bước, thể diện cái gì còn trọng yếu ấy ư? Ta xem a Thánh quân lúc này đầy thật sự muốn phải liều mạng rồi. Đúng vậy à, lúc này đây tổn thất quá lớn, Thánh quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không biết huyết chú vì cái gì nhúng tay, không có nghe nói hai người có cái gì giao tình à. Ai biết được, có lẽ huyết chú là có nguyên nhân khác ra tay đi. Lúc này thời điểm phá hư cư sĩ cùng Nguyên cũng thi triển phong ấn chi thuật, đồng dạng hai người cũng bị những thứ khác thành viên thấy được. Hai vị đạo hữu, nghe nói các ngươi cùng Trần Phong rất quen, các ngươi nói Trần Phong lúc này đây có thể hay không bị thua? Có người hỏi. Phá hư cư sĩ cùng Nguyên sắc mặt một khắc, hai người lúc trước thế nhưng mà bị Trần Phong bắt, lúc này hỏi như vậy chẳng phải là vạch trần trên thân hai người vết sẹo à? Bất quá hai người hay là kiên trì trả lời, Trần Phong có thể thắng. Không thể nào, chẳng lẽ lại Trần Phong mạnh như vậy, đây không phải 1v1, đây là 2-1, đúng rồi lúc trước hai người các ngươi cùng Trần Phong giao thủ có phải hay không cũng là 2-1. Người này lại hỏi, quy một chương 2948, đánh tan. Ni mã. Phá hư cư sĩ cùng Nguyên thiếu chút nữa nhịn không được đại mắng, người này là không là cố tình. Nếu không phải tình huống bây giờ không đúng hư không cư sĩ hai người khẳng định phải cùng đối phương luận bàn một phen. Bất quá hư không cư sĩ hay là nói chuyện, Trần Phong rất lợi hại, chỉ sợ tại Đại La Chi cảnh trong là vô địch tồn tại, cho nên tiểu tính toán huyết chú cùng thánh quân liên thủ cũng không phải Trần Phong đối thủ. Hết cách rồi, vì che giấu chính mình hai người bị bắt cầm khuất nhục chỉ có thể vô hạn phóng đại Trần Phong thực lực. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh chính mình hai người bị bắt cầm thuộc về hiện tượng bình thường. Điều kiện tiên quyết là huyết chú cùng thánh quân thật sự muốn bị thua. Ngươi nói lời này nắm chắc khí ạ? Nghe được phá hư cư sĩ nói như vậy Nguyên nhịn không được hỏi. Không nắm chắc khí, như vậy ngươi nói ta hiện tại nên nói như thế nào, cho nên chúng ta hay là cầu nguyện Trần Phong có thể thủ thắng a? Phá hư cư sĩ nói ra. Cầu nguyện là không có dụng, kỳ thật chỉ cần Trần Phong vận dụng khối lỗi, như vậy đả bại Thánh quân hai người cũng là bình thường. Nguyên nói ra. Xem cái dạng này đối phương là không phải vận dụng khối lỗi, một khi vận dụng cũng thể hiện không ra thực lực của mình, như vậy hai người chúng ta hay là trên mặt không ánh sáng. Phá hư cư sĩ nói ra. Mặc dù nói trên mặt không ánh sáng, nhưng là không thể không nói chúng ta cũng đã nhận được chỗ tốt, không thiệt thòi. Nguyên nói ra. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Phá hư cư sĩ nói ra. Đại La Chi cảnh vô địch, các ngươi thật sự là dễ nhìn Trần Phong, hay là nói các ngươi tại vị chính mình bị bắt cầm kiếm cớ, nếu Trần Phong thua, hai người các ngươi thể diện để vào đâu? Có người nói như vậy đạo. Phá hư cư sĩ biến sắc, vừa muốn nói chuyện, tiểu chứng kiến tranh đấu đã xảy ra một ít biến hóa. Trong hỗn loạn thánh quân lại lần nữa bị Trần Phong đánh bay, sau đó một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, đem những phù chú kia nước lũ thôn vệ sạch sẽ. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong thò tay đem chọc vào tại trên thân thể hai kiện binh khí rút ra, cái này hai kiện binh khí không ngừng chấn động lấy dây rồi lấy, lại bị Trần Phong ngạnh xanh xanh trấn áp, sau đó thu. Có mấy người xem hai mắt nhảy dựng, đây chính là hỗn độn cấp binh khí à, cứ như vậy bị bắt đi rồi. Có người hâm mộ, có người càng là nhìn có chút hả hê. Vốn là hỗn độn mẫu thạch, về sau lại là hai kiện hỗn độn cấp binh khí, Thánh quân lúc này đây tổn thất quá lớn, đúng rồi, Thánh quân bản thân còn bị Trần Phong cắn nuốt không ít tu vi. Thằng này ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy, bây giờ nghĩ lại hẳn là đã hối hận à, trừ phi cùng huyết chú liên thủ cầm xuống Trần Phong, bất quá xem ra có chút khó khăn. Ở trong quá trình này huyết chú một mực đều tại phát động công kích, bất quá tất cả đều bị Trần Phong làm ra vòng xoáy thôn vệ không còn. Hôn Nguyên Kim Tiên cấp bậc nguyên rủa chi thuật ta đều có thể hóa giải, ngươi điểm ấy huyết chú chi thuật cũng đừng có ra bán làm." Trần Phong vừa cười vừa nói. Huyết chú không nói gì, giọt giọt máu tươi từ trong cơ thể phiêu trồi lên, tiêu chứng kiến những máu tươi này không ngừng vặn vẹo lên, biến thành từng chiếc hình thù kỳ quái sinh vật, sau đó gầm thét đối với Trần Phong nào tới. "Đây mới thực sự là huyết chú chi thuật." Huyết chú nói ra. "Không sao cả, với ta mà nói đều là giống nhau." Trần Phong nói ra, thò tay một chảo, một quả hỏa cầu tại trong lòng bàn tay nhấp nhô, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm mũi tên nhọn kích bắn đi ra, trong chớp mắt tiểu đem những kỳ quái này tánh mạng xé thành mảnh nhỏ. Những sinh vật này thực lực rất cường, đã từng xé nát không ít đại la kim tiên, nói cách khác không phải huyết chú thực lực không được, mà là Trần Phong thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa Trần Phong làm ra đến hỏa chi lực chính dễ dàng khắc chế huyết chú công kích. Oeng! Trần Phong chậm rãi một quyền đánh ra, lại là một kiện hỗn độn cấp pháp bảo trở mình cút ra ngoài, đụng ở phía xa thời không hàng rào bên trên mới dừng lại đến, nếu không có ở đây tu sĩ liên thủ phong tỏa thời không, một quyền này xuống dưới kiện pháp bảo kia không biết muốn bay hướng đâu có. Đây là thánh quân thủ đoạn. Làm đại la kim tiên bên trong cao thủ, thánh quân trong tay không chỉ một kiện hỗn độn cấp binh khí. Bất quá như trước vô dụng, lúc này ở mọi người thấy đến thánh quân đã là hồn hển rồi, thậm chí có chút ít của loạn, bởi vì mặc kệ thánh quân thi triển thủ đoạn gì đều vô dụng, phản mà một khi cùng Trần Phong tiếp xúc sẽ bị đánh bay, ngược lại là một mực rời xa Trần Phong huyết chú mặc dù công kích không có hiệu quả, nhưng nhìn coi như bình tĩnh. Đương nhiên tầm đó Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó nói, không cùng các ngươi dây dưa. Sau một khắc Trần Phong lại lần nữa đã đến thánh quân trước mặt, như cũng là một quyền đánh ra, đối mặt Trần Phong công kích thánh quân thi triển toàn bộ lực lượng để ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, hai tay nổ tung, sau đó bị Trần Phong một quyền đánh tại trên thân thể, chia năm xẻ bảy. Tại thánh quân lọt vào trọng thương đồng thời huyết chú xoay người rời đi, bất quá vừa quay người lại tiểu chứng kiến Trần Phong đã đến trước mặt. Sau đó tiểu là cực lớn nắm đấm xung thiên nhét địa mà đến. Một tiếng nổ vang, huyết chú cũng là chia năm xẻ bảy. Lúc này đây tiểu cho các ngươi một bài học, tiếp theo ta sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Trần Phong nói ra, sau đó và những người khác chào hỏi rời đi rồi. Chờ Trần Phong ly khai chi hậu thánh quân cùng huyết chú cũng cải tạo thân hình, hai người sắc mặt khó coi, cũng không có dừng lại, đồng dạng cũng là rất nhanh đã đi ra nơi đây. Thật sự là không nghĩ tới. Lúc này thời điểm những xem náo nhiệt kia tu sĩ mới bắt đầu nghị luận. Cũng hứa hữu người đoán được Trần Phong hội thủ thắng, nhưng là đơn giản như thế nhẹ nhõm thật sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Nói như vậy ở đây không có người nào là Trần Phong đối thủ. Đúng rồi, trước khi có người nói Trần Phong tại Đại La Chi cảnh trong vô địch kia mà. Sau đó không ít người nhìn về phía Phá Hư cư sĩ Cùng Nguyên, mà Phá Hư cư sĩ Cùng Nguyên thì là thần sắc bình tĩnh, thậm chí làm ra một bộ đương nhiên biểu lộ, bất quá trong lòng hai người lại vui cười nở hoa rồi, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà như vậy cho lực, chính mình hai người vừa mới nói khoác lác, Trần Phong tiểu dễ như trở bàn tay giải quyết đối thủ, bởi như vậy chính mình mới vừa nói tiểu không còn là khoác lác rồi, mà là sự thật. Suy nghĩ một chút liền Thánh Quân cùng huyết chú liên thủ đều bị Trần Phong tùy ý hoàn ngược, Phá Hư cư sĩ Cùng Nguyên bị bắt cầm cũng là bình thường sự tình, cũng không mất mặt. Sắc thực lợi hại, bất quá Đại La Chi cảnh vô địch vẫn còn có chút đã qua. Đừng quên chúng ta liên minh thế nhưng mà có vài tên nhân vật như vậy, trừ phi Trần Phong có thể chiến thắng bọn hắn. Có người nói đạo, loại chuyện này cũng nói không chừng, dù sao vừa rồi giao thủ Trần Phong cũng không có thể hiện ra toàn lực của mình, đừng quên Trần Phong thế nhưng mà có được khởi nguyên cấp binh khí. Mọi người nghị luận nhau nhau, còn có người chuyên môn tiến lên thỉnh giáo Phá Hư cư sĩ Cùng Nguyên, lúc này đây mở miệng chi nhân thái độ tiểu biến rất nhiều, ngược lại là thỏa mãn Phá Hư cư sĩ Cùng Nguyên lòng hư vinh. Trần Phong sở dĩ không cùng Thánh Quân hai người dây dưa cũng không phải bởi vì Trần Phong mềm lòng, trên thực tế Trần Phong vơ vét Thánh Quân về sau cũng muốn vơ vét thoáng một phát huyết chú, chỉ là Trần Phong cảm giác hỗn độn mâu thạch đã xảy ra một ít biến hóa, cho nên lúc này mới trở lại hỗn loạn đại lục, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn có biến cố gì. Trở lại động phủ về sau Trần Phong tiểu lấy ra hỗn độn mâu thạch, đồng thời thần niệm tiến vào trong đó. Cái này mới phát hiện cái này khỏa thạch cầu đang tại dung hợp một ít gì đó. Phải biết rằng trước khi Trần Phong đi tham dự trao đổi thế nhưng mà giao dịch đến đi một tí hỗn độn thạch liệu còn có hỗn độn thạch, sở dĩ cần những vật này là vì luyện chế càng nhiều nữa người đá. Cho nên Trần Phong lúc ấy tiểu đem những vật này tiện tay ném vào hỗn độn mâu thạch bên trong, ai biết hiện tại có không ít thứ đồ vật đã bị hỗn độn mâu thạch nuốt luôn mất, hiện tại đang tại dung hợp. Lại vẫn có loại biến hóa này, chẳng lẽ lại hỗn độn mâu thạch còn có thể đi vào dai, hay là nói trước khi thì có bị thương, hiện tại đang tại khôi phục. Trần Phong nói thầm lấy, đó cũng không phải chuyện xấu, bất kể thế nào nói hỗn độn mâu thạch bị chính mình khống chế, tự nhiên là càng cường càng tốt, dù là không có vật liệu đá luyện chế người đá cái kia cũng chỉ là tạm thời, lâu dài đến xem khẳng định chỗ tốt thêm nữa. Quy 1 chương 2949, chế tạo người đá. Hỗn độn mẫu thạch trước hết nhất thôn vệ chính là hỗn độn thạch cùng một ít phẩm giai cao nhất hỗn độn thạch liệu, còn có tiểu là theo thánh quân trong tay cướp đoạt tới hỗn độn mẫu thạch. Nói như vậy hai kiện giống nhau tồn tại dùng dung hợp càng thêm phù hợp, nhưng là một cường một như hoa cái kia chính là cắn ướt. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng chú ý tới theo thánh quân tay ở bên trong lấy được hỗn độn mẫu thạch bất quá là một kiện tàn thứ phẩm, bên trong căn bản không có cái gì vật hữu dụng, trên cơ bản cái này chính là một cái không vỏ bọc bình thường thạch cầu. Bất quá coi như là không vỏ bọc cũng so mặt khác hỗn độn thạch liệu phẩm chất tốt nhiều lắm, hơn nữa Trần Phong cũng chờ mong lấy hỗn độn mẫu thạch có thể có biến hóa lớn. Đường hỗn độn mẫu thạch cắn nuốt một bộ phận vật liệu đá về sau Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thần niệm bao khỏa toàn bộ thạch cầu, bắt đầu vận dụng lực lượng của mình thúc giục hỗn độn mẫu thạch phát triển. Đúng vậy, bởi vì hấp thu vật liệu đá nguyên nhân hỗn độn mẫu thạch đang không ngừng phát triển, mà Trần Phong tham dự làm cho tốc độ phát triển lập tức tăng lên gấp 10 lần. Sở hữu hỗn độn thạch đều bị cắn nuốt hấp thu, sau đó những cao phẩm kia chất hỗn độn thạch liệu cũng bị hấp thu, đã trở thành hỗn độn mẫu thạch lực lượng. Sau đó một cỗ khí lưu tại hỗn độn mẫu thạch bên trong không gian xuất hiện, đây là thạch chi khí lưu chạy chuyển động, về sau ngưng tụ một đoàn, biến thành một cái cùng loại với hỗn độn mẫu thạch viên cầu. Ngay từ đầu dù sao cũng là khí lưu hình thành, cho nên có chút hư ảo, nhưng là về sau trở nên càng ngày càng ngưng luyện. Về sau càng là trở thành một quả chính thức thạch cầu. Thạch cầu chuyển động, bắt đầu cổ động, nhúc nhích, sau đó vặn mèo, không ngừng biến hóa hình dạng, cuối cùng tạo thành một gã người đá. Tại đây tên người đá hình thành trong quá trình lại có khí lưu không ngừng xuất hiện, cuối cùng tựu là người đá liên tiếp xuất hiện. Một hơi xuất hiện 10 tên người đá mới ngừng lại được. Bất quá hỗn độn mẫu thạch bên trong động thiên lại nhiều hơn không ít khí lưu, coi như hỗn độn khí lưu trôi nổi bắt đầu khởi động. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, vừa rồi hấp thu vật liệu bằng đá có một nửa sáp nhập vào hỗn độn mẫu thạch bên trong, một nửa thì là biến thành 10 tên người đá. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng dù sao đều là đại la kim tiên sức chiến đấu, tại Trần Phong xem ra vẫn là có thể tiếp nhận. Hơn nữa đây cũng là tốt bắt đầu, dù sao hỗn độn mâu thạch bên trong cũng không có thiếu hỗn độn thạch tại không có dung hợp hấp thu, theo thánh quân trô đó cướp đoạt đến hỗn độn mâu thạch cũng chỉ là dung hợp một bộ phận. Có lẽ ta có lẽ dung nhập một ít đại la kim tiên tinh huyết cùng pháp tắc, như vậy không biết có thể hay không trở nên càng mạnh hơn nữa, dù sao những người đá này lực lượng đến từ chính hỗn độn mâu thạch, mà hỗn độn mâu thạch bởi vì phẩm giai hạn chế, còn có chưa đủ chỗ, bất quá điều này cần hào hào nghiên cứu. Trần Phong suy tư về. Vì vậy bắt đầu triệu hoán mẫu hoàng không ai, bất quá rất nhanh mẫu hoàng không ai thì có đáp lại, vậy thì là mẫu hoàng không ai tại nghiên cứu vật gì đó khác, tạm thời đằng không xuất ra thời gian. Trần Phong lắc đầu, cái này cũng không trách mẫu hoàng, trước khi chính mình giao cho mẫu hoàng quá nhiều thứ đồ vật đi nghiên cứu, hơn nữa mẫu hoàng chớ vào nhập đại la chi cảnh cũng tiếp thu đến từ chủng tộc trong huyết mạch thêm nữa truyền thừa, những vật này đều cần phải thời gian để tiêu hóa. Những chuyện này gấp không đến, từ từ sẽ đến là được. Trần Phong nói ra. Tiếp được không có chuyện gì phát sinh, Trần Phong vẫn tại tế luyện hỗn độn mâu thạch, chờ sở hữu hỗn độn thạch tài đều thôn vệ khô sạch về sau hỗn độn mâu thạch bên trong cũng nhiều 30 tên người đá. Số lượng có chút thiếu a. Trần Phong lắc đầu, trước khi giao dịch đến vật liệu bằng đá xem rất nhiều, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu dùng hết rồi. Bất quá đoạt đến cái kia khỏa hỗn độn mâu thạch còn không có hoàn toàn hòa tan, đến cũng làm cho Trần Phong không có cảm thấy gấp gáp. Quá trình này trong hỗn độn mâu thạch còn là tự mình hấp thu một bộ phận vật liệu bằng đá, Trần Phong biết rõ cái này khỏa thạch cầu không giống với những thứ khác hỗn độn cấp bảo vật, còn có tiềm lực rất lớn cần khai phát. Có lẽ nhiều tham gia thoáng một phát giao lưu hội mới được, bất quá cái này cũng qua đi một thời gian ngắn rồi, vậy mà không có người đến cửa đến cùng ta giao dịch, ngược lại là làm cho ta cảm giác có chút thất vọng a. Trần Phong nói ra. Trong khoảng thời gian này chúng ta lại thu hai gã thành viên. Trần Phong vừa mới theo trong động phủ đi tới tiểu gặp hỗn độn ma thần. Nguyên lai trong khoảng thời gian này lại có người đến gia nhập hỗn loạn trận doanh, hỗn độn ma thần bọn hắn chứng kiến Trần Phong tại tu luyện cho nên cũng không có quấy rầy, khảo sát một phen về sau tiểu đồng ý. Trần Phong gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mặc dù Trần Phong tại hỗn loạn trận doanh trong thực lực mạnh nhất, nhưng thật muốn nói so sánh với hỗn độn ma thần những người thành lập này, Trần Phong cũng là nhân vật mới. Trước khi Trần Phong nhiều khi chuyên quyền độc đoán đã vượt qua một phe cánh quy tắc, chỉ là hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không có gì bất mãn, thậm chí chủ động đem Trần Phong đưa đến thủ lĩnh vị trí. Tu luyện giới nói cho cùng hay là thực lực vi tôn, Trần Phong thực lực mạnh nhất, lại có thể cho mọi người mang đến chỗ tốt, cái này như vậy đủ rồi. Mới gia nhập hai người là Phù Văn Đại Đế cùng Cực Quang Lão Tổ, tại gia nhập liên minh trước khi cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, hai người này tại trong liên minh tính toán là trung đẳng, bất quá thân gia phong phú. Vì tiến vào chúng ta hỗn loạn trận doanh coi như là bỏ ra một ít một cái giá lớn, những thứ khác một ít tài nguyên mấy người chúng ta làm chủ thu xuống dưới, những vật này nghĩ đến đối với ngươi hữu dụng. Hỗn độn ma thần vừa cười vừa nói, một đoàn năng lượng bay tới Trần Phong trước mặt. Cái này đoàn năng lượng không coi vào đâu, trong đó bao khỏa thứ đồ vật mới là trọng yếu nhất. Hỗn độn thạch tài, còn có tinh hạch, tinh thần mảnh vỡ, vũ trụ bổn nguyên. Trần Phong chậm rãi nói ra, hơi có chút kinh ngạc. Xem ra đối phương đã sớm đánh nghe rõ ràng chính mình, biết rõ chính mình cần gì, hỗn độn thạch tài cũng không cần nói, trước khi mình đã giải tin tức này. Nhưng là đối phương biết rõ chính mình là hỗn độn thể, cho nên liền chuẩn bị tinh hạch này một ít đối với hỗn độn thể vật hữu dụng. Tại Trần Phong xem ra những tinh thần này mảnh vỡ, tinh hạch phẩm chất cũng không tệ, thậm chí còn vượt qua chính mình trước khi thu, về phần vũ trụ bổn nguyên thật sự không có chuyện gì để nói, Trần Phong hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu. Hai người này không tệ. Trần Phong gật gật đầu, bất kể thế nào nói hai vị này lấy ra đều là tự mình vật hữu dụng, coi như là giao dịch đối phương cũng có thể được đến chính mình tương trợ, không qua đối phương cũng không có trực tiếp để yêu cầu gì, chỉ là đơn giản gia nhập hỗn loạn trận doanh. Mặc dù nói đối phương làm ra một ít cống hiến, nhưng dù sao vừa tới chỗ tốt tạm thời không thể cho, trước nhớ kỹ. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong cũng định cho Phù Văn Đại Đế cùng Cực Quang Lão Tổ tăng lên tu vi, bất quá còn muốn lựa chọn một thời cơ. Không gian chấn động, xúc tu quái đi tới trước mặt hai người. Có mấy người muốn gia nhập chúng ta hỗn loạn trận doanh. Xúc tu quái đi vào về sau cũng rất dứt khoát nói. Vốn đây là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng nhìn xúc tu quái biểu lộ đã biết rõ chuyện này ứng nên sẽ không đơn giản như vậy. Đều là người nào? Hỗn độn ma thần hỏi. Trăm đời kiếm khách, huyết tôn người, còn có U Minh Tử. Xúc tu quái nói ra. Hỗn độn ma thần sắc mặt biến đổi, mà ngay cả Trần Phong cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên là đối với ba vị này cũng có chút hiểu rõ. Có ý tứ, ba vị này nói tại trong liên minh cũng là tên xấu chiêu gặp, đều có không ít địch nhân, như vậy lúc này đây đến gia nhập chúng ta hỗn loạn trận doanh là đơn thuần vì thu hoạch chỗ tốt, vẫn là vì tị nạn đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong hiện tại cũng không có tự coi nhẹ mình, hiện tại hỗn loạn trận doanh thực lực sắc thực so với trước mạnh không ít, trong đời kiếm khách ba người mặc dù thực lực không tệ, nhưng nếu muốn tới nơi này tìm phiền toái vậy cũng đến lộ chỗ. Ba người này quả thật có chút phiền toái. Hỗn độn ma thần cũng nói như thế đạo. Xem ra cũng không muốn nhận lấy ba người này, bởi vì này ba người đại biểu cho phiền toái. Mặc dù hỗn loạn trận doanh cần lớn mạnh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nhận lấy đến, có đôi khi một chút phiền toái có thể hủy diệt toàn bộ hỗn loạn trận doanh. Đã như vậy vậy thì cự tuyệt ta, dù sao chúng ta cũng không kém mấy người kia. Trần Phong vừa cười vừa nói, quy một chương 2950, chuyển luân hồ. Vốn ta là muốn cự tuyệt, nhưng là đối phương lấy ra lễ vật. Xúc tu quái cười khổ nói, Lễ vật, cái gì lễ vật, sẽ không cũng là như trước khi cái kia hai vị xuất ra tinh hạch cùng hỗn độn bổn nguyên cái gì à? Trần Phong vừa cười vừa nói, không phải những vật này, nhưng là so những vật này càng thêm chân quý. Xúc tu quái nói ra, cái kia là cái gì? Bởi như vậy Trần Phong cùng hỗn độn ma thần tất cả đều cảm thấy hiếu kỳ rồi. Một kiện khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ. Xúc tu quái nói ra, Trần Phong cùng hỗn độn ma thần liếc nhau, chuyện này quả thật có chút kỳ quái. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng bởi vì là khởi nguyên cấp đường, cho nên tự nhiên giá trị cực lớn. Tại Trần Phong xem ra cái giá này giá trị còn muốn vượt qua theo chính mình ở bên trong lấy được chỗ tốt. Đương nhiên, còn một điều cái kia chính là cái này khối mảnh vỡ đến cùng có bao nhiêu, bất quá đã xúc tu quái chuyên môn mà nói rồi, nghĩ đến cũng đúng một kiện so sánh đặc thù pháp bảo mảnh vỡ. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Trần Phong hỏi. Kiện pháp bảo kia mảnh vỡ là do ba người bọn họ cùng một chỗ mang đến, cũng không phải đơn giản mảnh vỡ, xem so sánh nguyên vẹn, là một chỉ ấm nước hình dạng pháp bảo, cùng loại với tinh quang luyện yêu hồ hình dạng. Xúc tu quái mấy đạo. Đi xem. Trần Phong cùng hỗn độn ma thần hai người gật gật đầu sau đó nói. Lúc này đây đến hỗn loạn trận doanh ngoại trừ trăm đời kiếm khách ba người bên ngoài còn có hai gã liên minh thành viên. Đối phương tự nhiên cũng là muốn gia nhập hỗn loạn trận doanh, hơn nữa trước khi đến nghe xong một ít về Trần Phong tin tức, cho nên hai vị này lấy ra một ít hỗn độn thạch tài cùng những thứ khác hỗn độn bên trong thai nghén đi ra đặc thủ khoáng thạch. Trần Phong thật cũng không khách khí, trực tiếp mang thứ đó nhận lấy đến, tự đại biểu cho Trần Phong đồng ý đối phương gia nhập hỗn loạn trận doanh. Tiếp được trăm đời kiếm khách ba người mới là Trần Phong cần có nhất chú ý. Ba người ngồi bất động, Trần Phong ánh mắt quét ngang, mang theo xem kỹ hương vị, ngay tại ba người trước mặt để đó một kiện cùng ấm nước không kém bao nhiêu thứ đồ vật. Cái này là khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ. Trần Phong hai mắt có chút sáng ngời. Có ý tứ, ta thậm chí có một loại lần thứ nhất nhìn thấy khởi nguyên linh đăng cảm giác, nói như vậy cái này đồ vật có lẽ không dễ dàng luyện hóa. Trần Phong suy tư về. Lúc trước khởi nguyên linh đăng thế nhưng mà Vân Tùng Tử, Thanh Trúc đạo nhân bọn hắn theo thần đỉnh trong lén ra đến, lúc trước khởi nguyên linh đăng đặt ở thần đỉnh trong đã có rất dài tuế nguyệt, chỉ là một mực không có người luyện hóa, về sau rơi vào Trần Phong trong tay. Lúc ban đầu Trần Phong cũng thì không cách nào luyện hóa, chỉ là về sau tu luyện một ít đặc thù lực lượng thời điểm mới tỉnh lại khởi nguyên linh đăng. Bất quá khi sơ tiểu tính toán không cách nào luyện hóa khởi nguyên linh đăng, cũng có thể mượn nhờ khởi nguyên linh đăng lực lượng tu luyện, lúc trước Thanh Trúc đạo nhân bọn hắn bị trọng thương cũng là dựa vào khởi nguyên linh đăng bảo hộ mới sống sót. Đương nhiên, loại này cấp bậc bảo vật sở dĩ không có bị luyện hóa, một mặt là cơ duyên, cả hai người tiểu là đắc đạo người tu vi không đủ. Chỉ là liếc mắt nhìn Trần Phong tiểu xác định trước mặt xác thực là một kiện khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, đương nhiên có phải hay không khởi nguyên chi môn trong đi ra còn khó mà nói, dù sao Trần Phong không có nghe đã từng nói qua loại này bảo vật. Tiểu tính toán không thể luyện hóa, như thế bảo vật cũng sẽ không tùy ý lấy ra. Ba người này đến rồi nhất định sẽ mang đến một chút phiền toái, bất quá so sánh dưới coi như là lại đại phiền toái cũng không bằng cái này đồ vật giá trị. Trần Phong suy tư về, sau đó thò tay một chảo, đặt ở trăm đời kiếm khách ba người trước mặt cùng loại ấm nước bảo vật bình thường đã đến Trần Phong trong tay. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác coi như kéo lại một cái vũ trụ, trầm trọng vô cùng. Cái này là pháp bảo không có bị tế luyện nguyên nhân. Thân niệm dò xét, tiêu chứng kiến cái này pháp bảo thượng diện đánh ra đều là thiên sang bách khổng, tiêu thật giống một cái vũ trụ bị đã phá vỡ vô số đại động. Biểu hiện ra xem coi như chỉnh thể, nhưng kỳ thật tiêu là mảnh vỡ. Hơn nữa không có có bao nhiêu linh tính, càng xem như một cái rách dưới không vào bọc. Trần Phong chậm rãi nói ra, hơi có chút thất vọng. Đây là chuyển luân hồ, tại khởi nguyên chi môn trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù có chút tổn hại, nhưng dù sao cũng là khởi nguyên bảo vật. U Minh Tử mở miệng nói ra, ngươi nói có đạo lý. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, quả thực tiểu là một bên nói bậy nói bạn. Mặc dù là khởi nguyên bảo vật, nhưng là giá trị so với chính mình trước khi muốn còn muốn kém hơn rất nhiều. Có chút thất vọng a. Chuyển luân hồ, ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Trần Phong rối ngón gõ, sau đó tiểu phát ra nặng nề thanh âm, không dối gạt đạo hưu nói, cái này bảo vật xác thực là đồ tốt, chỉ là chúng ta không cách nào luyện hóa. Nghe nói đạo hưu trên người cũng có khởi nguyên bảo vật, nghĩ đến có lẽ có biện pháp tế luyện mới là, nếu là có thể kích hoạt cái này bảo vật lực lượng như vậy đạo hưu thực lực sẽ tăng nhiều, đây chính là khởi nguyên bảo vật. Huyết tôn người cũng nói, tốt như vậy thứ đồ vật, ba vị cũng cam lòng lấy ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, thậm chí tiếp tục đối với lấy chuyển luân hồ gõ động, xem chỉ là tùy ý gõ động, nhưng mỗi một cái đánh đều ẩn chứa tựa là hủy diệt độ mạnh yếu. Huyết tôn người ba người chằm chằm vào Trần Phong ngón tay cũng là hai mắt có chút co rụt lại, đổi lại tầm thường đại la kim tiên thậm chí ngăn không được Trần Phong trong nháy mắt chi lực, nói cách khác Trần Phong ngón tay búng ra tương đương với hỗn độn cấp binh khí công kích. Quả nhiên rất cường, danh bất hư truyền. Huyết tôn người ba người âm thầm nghĩ, chúng ta muốn là có thể luyện hóa, kích phát trong đó uy năng, tự nhiên sẽ không đem cái này đồ vật lấy ra, còn một điều tiểu là chúng ta gần đây gặp một chút phiền toái, đến hỗn loạn trận doanh coi như là tránh họa, chỉ là không biết các ngươi hỗn loạn trận doanh có dám hay không nhận lấy chúng ta. Trăm đời kiếm khách nói ra. Không có vấn đề. Trần Phong đương nhiên nói ra. Xem đều không có bao nhiêu suy tư, ngược lại là làm cho trăm đời kiếm khách bọn hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong như vậy dứt khoát. Chúng ta hỗn loạn trận doanh đúng là cần nhân thủ thời điểm, ba vị cao thủ như thế lựa chọn gia nhập chúng ta hỗn loạn trận doanh cũng là vinh hạnh của chúng ta. Trần Phong nói ra. Chứng kiến Trần Phong nụ cười trên mặt trăm đời kiếm khách ba người tựa hồ có một loại cảm giác không ổn, coi như lên phải thuyền giặc. Sự thật chứng minh xác thực là như thế này. Trăm đời kiếm khách ba người bọn họ kỳ thật cũng là vừa vặn trở lại liên minh, đối với Trần Phong tình huống hiểu rõ một ít, nhưng là hiểu rõ tuyệt đối không nhiều lắm, trong đó một kiện so sánh chuyện trọng yếu ba người tựu không biết. Cái kia chính là Trần Phong bị Hạo Nhiên Tiên Tôn nhằm vào, hỗn loạn trận doanh sở dĩ chiêu binh mãi mã chính là vì cùng người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đối kháng. Mà trăm đời kiếm khách bọn hắn chỉ là biết rõ Trần Phong thực lực rất cường, còn có tới nơi này có thể tăng lên tu vi, hơn nữa chính mình ba người tại trong liên minh đối đầu không ít, cho nên trải qua một phen cân nhắc về sau liền đi tới hỗn loạn đại lục. vốn ba người cũng đã làm xong bị cự tuyệt ý định, ai biết Trần Phong như thế gọn gàng đã đáp ứng. Mãi cho đến về sau ba người hiểu nguyên do trong đó, về sau nguyên một đám hối hận không kịp, lại vô pháp tùy ý rời khỏi hỗn loạn trận doanh rồi. Trần Phong, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái này ba người trên thân phiền toái không ít. Và ba người sau khi rời khỏi hỗn độn ma thần mới như vậy hỏi. Không sao cả, nếu là có phiền toái đến cửa chúng ta coi như là được. Hơn nữa chúng ta vốn cũng có phiền toái, hơn nữa ta có loại cảm giác đối phương cũng không biết chúng ta gặp được phiền toái, bằng không thì cũng sẽ không như vậy dứt khoát đưa tới cửa đến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vừa rồi Trần Phong cũng đánh nghe rõ ràng, trăm đời kiếm khách ba người trở lại liên minh thời gian cũng không dài, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu thời gian đi tìm hiểu tin tức. Hơn nữa cái này có thể là đồ tốt. Trần Phong gõ trong tay chuyển luân hồ vừa cười vừa nói, Quy 1 chương 2951, Thánh mạng hạt châu. Chẳng lẽ nói ngươi đã nhìn ra cái gì? Xúc tu quái có chút ít tò mò hỏi. Phải biết rằng xúc tu quái cũng là có được khởi nguyên bảo vật, cho nên mới có thể xác định cái này Thánh mạng chuyển luân hồ là khởi nguyên cấp, trước khi mình cũng dò xét một phen, trong thời gian ngắn xác thực nhìn không ra có thể luyện hóa dấu hiệu, hơn nữa tại xúc tu quái xem ra cái này đồ vật tại trăm đời kiếm khách bọn hắn chỗ đó khẳng định được một khoảng thời gian rồi, muốn là có thể luyện hóa lời nói đối phương là sẽ không đem thứ đồ vật lấy ra. Cho nên xúc tu quái rất là hiếu kỳ. Nghĩ thầm lấy Trần Phong chẳng lẽ lại thật sự nhìn ra một ít mặt mày, cái này song phương chi ở giữa chênh lệch cũng quá lớn à. Không có. Trần Phong lắc đầu. Cũng là bởi vì không cách nào luyện hóa mới đã chứng minh đối phương là đồ tốt, hơn nữa tiểu tính toán không có giá trị gì đối phương lựa chọn gia nhập chúng ta hỗn loạn trận doanh chẳng lẽ lại chúng ta thật sự muốn cự tuyệt. Trần Phong vừa cười vừa nói, chuyển luân hồ tại Trần Phong trong tay có chút chuyển động, thỉnh thoảng có hỏa diễm theo Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện, đem chuyển luân hồ bao khỏa đốt cháy, tựu thật giống dùng nước hồ nấu nước. Các ngươi nói dùng loại này cấp bậc tồn tại nấu nước có phải hay không quá xa xỉ một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lời nói như thế, nhưng là ba vị này trên người phiền toái cũng không ít. Không để ý đến Trần Phong vui đùa lời nói, hỗn độn ma thần nói như vậy đạo. Phiền toái lại đại, có thể vượt qua Hạo Nhiên Thiên Tôn mang đến phiền toái à? Trần Phong không thèm để ý nói. Đạo hữu, ngươi là hỗn độn ma thần, thiên sinh tựu có được thực lực cường đại còn có chưa từng có từ trước đến nay dũng khí cùng bá khí, nhưng là ta cảm giác ngươi đã đến đại la chi cảnh về sau tựu đã mất đi dũng mãnh tinh tiến không sợ tâm tính, thực lực tuy trọng yếu, nhưng có đôi khi tu luyện thái độ cũng rất trọng yếu. Nếu nói ngươi bây giờ cường đại gấp 10 lần, ý nghĩ trong lòng cùng làm ra quyết định có phải hay không tựu không giống với lúc trước? Nghe được Trần Phong đống nhiên chuyển di chủ đề, hơn nữa đem thoại đề phóng tại trên người mình, hỗn độn ma thần sắc mặt tiểu trở nên có chút cảm khái, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cảm thấy Trần Phong nói có đạo lý. Dựa theo tốc độ tu luyện của mình đã sớm nên đột phá, chỉ là một mực kéo dài đến mượn nhờ Trần Phong trên người pháp bảo lực lượng mới đột phá cảnh giới, mặc dù đồng dạng trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là quá trình tu luyện của mình lại xuất hiện một ít biến hóa. Vốn là mình có thể càng mạnh hơn nữa. Lúc trước nhóm người mình ly khai liên minh đi tìm sinh mệnh chi hỏa cứu trợ đồng bọn cũng là không sợ hãi, không về sau cái này trận doanh trong nếu không phải hấp thu Du Long cùng Trần Phong, như vậy lúc trước gặp được loạn lưu bọn hắn ngăn trở tiểu không nhất định có thể giết đi ra ngoài, chớ đừng nói chi là như bây giờ rồi. Cái này hoàn toàn tiểu là hai cái cục trừng mặt. Trần Phong tác dụng tuy trọng yếu, nhưng là mình cũng không thể tự coi nhẹ mình cũng là thiên tài trong thiên tài, đồng dạng có thể trở nên cường đại vô cùng, về sau như thế nào đều muốn tu luyện tới hỗn nguyên chi cảnh. Chứng kiến hỗn độn ma thần lâm vào trong trầm tư, Trần Phong cùng xúc tu quái cũng không có quấy rầy, mà là đi qua một bên âm thầm trao đổi. Kỳ thật Trần Phong biết rõ xúc tu quái trên người tánh mạng hạt châu cũng là tàn phá, nếu là nguyên vẹn như vậy xúc tu quái thành tựu rất cao, tuy vậy Trần Phong cũng cảm giác xúc tu quái dần dần và những người khác kéo ra khoảng cách. Ngay từ đầu không rõ ràng, nhưng là theo thời gian trôi qua, sự biến hóa này chín biến được càng lúc càng lớn. Giống nhau tu luyện giả, có được khởi nguyên bảo vật cũng không có khởi nguyên bảo vật, song phương tiểu là chênh lệch lớn như vậy. So sánh với mặt khác đại la kim tiên mà nói Trần Phong tu luyện tuế nguyệt quá ngắn, nhưng là Trần Phong thực lực bây giờ đã miễn cưỡng cùng hôn nguyên kim tiên giao thủ, một mặt là Trần Phong bản thân xác thực rất cường, còn có một phương diện tiểu là Trần Phong vốn có pháp bảo. Mặc dù là ngoại vật, nhưng lại có thể tạo được rất lớn tác dụng, nếu không có những pháp bảo này chỉ bằng vào thực lực bản thân Trần Phong có thể không cách nào cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, lúc trước bị Hỗn Nguyên Kim Tiên đoạt xá chỉ sợ cũng không có cơ hội lật bàn. Nói cách khác không có pháp bảo Trần Phong cũng đi không đến một bước này. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn ỷ lại pháp bảo, bản thân cường đại tới trình độ nhất định về sau xác thực không cần pháp bảo, nói thí dụ như Trần Phong nếu không có khởi nguyên bảo vật, như vậy đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên thời điểm vận dụng hỗn độn cấp pháp bảo sẽ rất khó lật bàn. Trước khi vận dụng Thái Sơ thần kính lực lượng trợ giúp xúc tu quái lúc tu luyện Trần Phong tựu cảm giác đến một ít gì đó. Cho nên lúc này đây vừa vặn tìm một cơ hội nói một câu, nếu xúc tu quái có thể lại lần nữa đột phá, như vậy hỗn loạn trận doanh trong liền có hơn một gã cao thủ. Bất quá nghe được Trần Phong hỏi thăm về sau xúc tu quái vốn là do dự một chút, nghĩ hay là bắn ra chỉ, một quả hạt châu đối với Trần Phong bay đi. Đúng là cái kia quả ẩn chứa cuồng bạo tánh mạng khởi nguyên cấp đường hạt châu. Kỳ thật ta được đến cái quả hạt châu này thời gian cũng không dài, trong mắt của ta cái quả hạt châu này cũng có chút cổ quái, cùng trong tưởng tượng khởi nguyên pháp bảo có chút bất đồng, so sánh với pháp bảo, cái quả hạt châu này chỉ có thể coi là bảo vật. Ta được đến về sau cũng chỉ là hấp thu trong đó sinh mệnh lực, lúc này mới làm cho tu vi tăng vọt, trừ lần đó ra không còn thu hoạch, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là đến bây giờ mới thôi ta đều không có hoàn toàn không chế đối. Phương. Xúc tu quái nói ra. Trần Phong thỏ tay đem tánh mạng hạt châu nắm trong tay, thần niệm trực tiếp tiến nhập trong đó, sau đó Trần Phong cũng cảm giác coi như tiến nhập tánh mạng trong hải dương, chỉ là trong lúc này sinh mệnh chi lực dị thường cuồng bạo. Trần Phong tu luyện đúng là sinh mệnh đại đạo, cũng tiến vào qua tánh mạng hải dương, cũng được chứng kiến các loại sinh mệnh bổn nguyên, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng bạo sinh mệnh chi lực. Ông xúc tu quái ý niệm trong đầu cũng tiến vào trong đó, mà Trần Phong cùng một chỗ tại tánh mạng trong hạt châu không ngừng quét tới quét lui. Nhiều năm như vậy ta một mực đều tại tế luyện cái này khỏa tánh mạng hạt châu, trong mắt của ta chỉ có hoàn toàn đã luyện hóa được đối phương trong lúc này sinh mệnh chi lực mới có thể bình tĩnh trở lại, chỉ tiếc tế luyện nhiều năm như vậy tựa hồ cũng không có bao nhiêu hiệu quả, hơn nữa ta cũng định đem cái quả hạt châu này tế luyện xưng vì chính mình bổn mạng pháp bảo, cho nên vẫn luôn là chính mình nếm thử, cũng không có tìm kiếm người khác tương trợ. Xúc tu quái nói ra. Trần Phong gật gật đầu, xúc tu quái loại làm này mới là bình thường, đổi lại tu sĩ khác cũng sẽ như thế, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, coi như là thân cận chi nhân có đôi khi cũng không dám mạo hiểm. Khởi nguyên cấp cái khác bảo vật sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cho nên lúc này đây Trần Phong chủ động mở miệng về sau xúc tu quái hay là do dự một chút, bất quá suy nghĩ một chút Trần Phong thực lực còn có Trần Phong trô nắm giữ bảo vật xúc tu quái lại cảm thấy có chút bất ngờ, chính mình tựa hồ có chút thái quá mức phòng bị rồi. Cho nên lúc này mới đem cánh mạng hạt châu lấy ra. Cùng hắn pháp bảo của hắn bất đồng, ngược lại là cùng tạo hóa bảo vật có chút tương tự, bởi như vậy cũng có chút tiếc nuối, bất quá bảo thủ đoán chừng giá trị cũng vượt qua hỗn độn cấp, đương nhiên cụ thể thế nào còn phải đợi đã luyện hóa được cái quả hạt châu này mới có thể biết. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong trầm giọng hỏi, như vậy đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng sao? Xúc tu quái hít sâu một hơi, thỉnh đạo hữu làm. Cũng tốt, ta đây tiểu không khách khí. Trần Phong gật gật đầu, ý niệm trong đầu trở nên cường đại rồi gấp 10 lần bắt đầu ở hỗn loạn sinh mệnh năng lượng trong căn quét. Tại Trần Phong hành động đồng thời xúc tu quái đã hành động rồi, tại xúc tu quái xem ra nếu lúc này đây có thể giải quyết vấn đề, như vậy chính mình có thể hoàn toàn khống chế cái này bảo vật, đến lúc đó thực lực của mình còn sẽ tăng lên. Dầm dầm á, dầm dầm lá á. Bởi vì Trần Phong cùng xúc tu quái nguyên nhân, tại đây sinh mệnh năng lượng trở nên càng thêm luống cuống, bởi như vậy hai người ý niệm trong đầu tiểu nhận lấy ảnh hưởng. Chính là như vậy, mỗi một lần ta tế luyện thời điểm đều gặp được loại tình huống này, ta trước khi bố trí cấm chế cũng đều bị đối phương phá hủy. Xúc tu quái nói ra, quy một chương 2952, cùng bạo ý chí. Đây là chuyện tốt. Trần Phong nói ra, càng là phản kháng lợi hại lại càng nói là minh đối phương cường đại. Ngươi nói không sai, cho nên mặc dù ta không cách nào hoàn toàn luyện hóa nhưng lại hy vọng đối phương càng mạnh hơn nữa, cái này lộ ra có chút xoắn xuýt cùng mâu thuẫn rồi. Xúc tu quái nói ra, đã thả lại để cho Trần Phong tương trợ xúc tu quái ngược lại nhẹ nhõm. Hơn nữa xúc tu quái còn phi thường tin tưởng Trần Phong thực lực, lúc này đây chính mình hơn phân nửa có thể chính thức khống chế cái này khỏa cánh mạng hạt châu rồi. Trần Phong ý niệm trong đầu so xúc tu quái còn cường đại hơn, hai người liên thủ rất nhanh quái sinh mệnh năng lượng trở nên càng thêm hỗn loạn, hơn nữa quái quy mô còn càng lúc càng lớn, rốt cục hai người va chạm vào một mảnh cấm chế. Cấm chế rất cổ lão a, cái này hẳn không phải là ngươi bố trí a? Trần Phong hỏi. Không phải, đây là cái này bảo vật vốn có cấm chế, những cấm chế này vẫn còn vận chuyển, tựa là những cấm chế này tồn tại mới làm cho ta một mực rất khó luyện hóa cái này bảo vật. Xúc tu quái nói ra. Giản đáp, vậy thì phá hủy những cấm chế này. Trần Phong nói xong ý niệm trong đầu khẽ động, cực lớn năng lượng nhận xuất hiện, đối với phía trước cấm chế quét ngang qua. Không có dễ dàng như vậy. Xúc tu quái mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cùng Trần Phong đồng loạt ra tay rồi, cũng là năng lượng nhận đi phía trước quét ngang. Bất quá cấm chế phát động, những hỗn loạn kia sinh mệnh năng lượng bắt đầu có quy luật nhấp nô chạy, rất nhanh tiểu đánh tan hai người làm ra đến năng lượng nhận. Bất quá tại năng lượng nhận vừa mới nghiền nát đồng thời Trần Phong lại làm ra mới năng lượng nhận. Tiếp được Trần Phong cùng xúc tu quái thay nhau ra tay, rốt cục bắt được cơ hội nát bấy cái này phiến cấm chế. Ngươi tới bố trí cấm chế. Trần Phong nói như vậy đạo, từng vòng năng lượng gợn sóng bắt đầu nhộn nhạo, ngăn cản chung quanh năng lượng công kích, mà xúc tu quái tắc thì là nhân cơ hội bố dồn chính mình cấm chế. Rất nhanh cấm chế không phải nguyên vẹn, phiến khu vực này cuồng bạo sinh mệnh chi lực tiểu dần dần an tĩnh lại. Có hiệu quả. Trần Phong cùng xúc tu quái trao đổi thoáng một phát, tại tiếp tục thi triển loại thủ đoạn này. Cho nên rất nhanh lại đã tìm được một chỗ cấm chế, sau đó phá hủy về sau xúc tu quái trùng kiến. Bất quá lúc này thời điểm trước khi xúc tu quái bố trí cấm chế đang tại bị một cỗ kỳ dị lực lượng xâm lấn lấy, mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng nếu không đi quản lời nói sau một khoảng thời gian xúc tu quái trước khi công phu coi như là hưởng phí rồi. Xem ra cần tăng thêm tốc độ rồi. Trần Phong nói ra, nếu như là cùng tu sĩ khác cướp đoạt tại đây quyền khống chế như vậy Trần Phong sẽ vận dụng một ít tính công kích rất mạnh pháp bảo, nói thí dụ như khởi nguyên chi hỏa hoặc là khởi nguyên trường kiếm, nhưng là bởi như vậy tiểu dễ dàng làm cho tại đây sinh mệnh chi lực tiêu tán, cái này đối với cái này khỏa cánh mạng hạt châu cũng sẽ có một ít ảnh hưởng. Cho nên Trần Phong thúc giục hắn pháp bảo lực lượng. Vốn là Thái Sơ thần kính, tiêu chứng kiến Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động Thái Sơ thần kính thần quang bắt đầu hướng bốn phía quét ngang. Thần quang những nơi đi qua những hỗn loạn kia cuồng bạo sinh mệnh năng lượng tiểu nhận lấy ảnh hưởng, trong đó cuồng bạo ý chí bị quét sạch, sau đó an tĩnh lại. Lúc này thời điểm Trần Phong lại tế ra thần sơn. Thần sơn vừa ra, cả khỏa cánh mạng hạt châu đều chấn động, bất quá thần sơn chỗ khu vực lại bị cường đại uy năng bao phủ giam cầm, hơn nữa cái này phạm vi còn đang không ngừng khuyết trương lấy. Vì trợ giúp xúc tu quái nắm giữ cái quả hạt châu này, Trần Phong vậy mà vận dụng hai kiện khởi nguyên bảo vật, mặc dù chưa tính là đại tài tiểu dụng, nhưng là làm cho xúc tu quái cảm nhận được rung động. Đồng thời cũng minh bạch lúc này đây sự tình trên cơ bản tiểu là xác định. Mừng rỡ ngoài còn có chút hổ thẹn, sớm biết như vậy chính mình có lẽ sớm tìm xin giúp đỡ mới là. Mặc kệ cánh mạng châu tử như gì dãy rủa cũng ngăn không được hai gã khởi nguyên bảo vật áp chế. Thái Sơ thần kính tan dã sinh mệnh năng lượng bên trong cuồng bạo ý chí, thần sơn uy áp thì là bao trùm tứ phương. Phối hợp tương đương hoàn mỹ, về phần xúc tu quái chỉ cần rất nhanh bố trí cấm chế là được rồi. Bởi vì tiểu tính toán gặp được cấm chế Trần Phong hơi chút thúc dục thần sơn lực lượng là có thể đem những cấm chế này nát bấy. Cứ như vậy hết thảy thuận lợi, theo xúc tu không lạ ngừng làm, chỗ lấy được khống chế quyền cũng càng lúc càng lớn, về sau chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ cấm chế. Đây là cuối cùng một chỗ cũng là trọng yếu nhất cấm chế, trong đó có một cô ý chí, tại đây sinh mệnh năng lượng chỗ vị như thế cuồng bạo cũng là bởi vì cái này một cô ý chí. Trần Phong nói ra. Trần Phong nói xong Thái Sơ thần kính thần quang đã đối với cái này phiến cấm chế chiếu rọi qua đi, cấm chế coi như liệt dương hạ băng xương rất nhanh hòa tan vào, cuối cùng tiểu chứng kiến một quả viên cầu đang không ngừng chuyển động. Mạnh Liệt xem xét giờ khắc này viên cầu ngược lại là cùng tánh mạng hạt châu có chút cùng loại, bất quá Trần Phong cùng xúc tu quái đều có thể nhìn ra cái này là một cố kỳ lạ ý chí. Sở dĩ nói kỳ lạ là vì cái này không giống tu sĩ khác lưu lại ý chí, giống như là tiên tiên hình thành, không chỉ có như thế, cái này cổ ý chí tựa hồ không có bao nhiêu linh trí, tựu là đơn thuần cuồng bạo. Như thế có chút cổ quái, chẳng lẽ lại là hình thành trong quá trình đã xảy ra một ít biến cố. Trần Phong nói như vậy đạo. Mặc dù không có hiểu rõ đây là có chuyện gì, nhưng lại không ngại Trần Phong ra tay, sở hữu cấm chế hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có cuối cùng ý chí, đối phương cảm giác đã đến nguy hiểm bản năng muốn rời khỏi, lại bị Thái Sơ thần kính lực lượng bao phủ, cuối cùng nhất cũng là tiêu tán hóa thành không có. Ông xúc tu quái rốt cục hoàn toàn nắm giữ cái này quả tánh mạng hạt châu, đương Trần Phong theo tánh mạng trong hạt châu sau khi đi ra cái quả hạt châu này cùng xúc tu quái tầm đó tiểu đã xảy ra một ít kịch liệt biến hóa. Tánh mạng hạt châu chui vào xúc tu quái trong cơ thể, nhưng lại bộc phát ra cường đại sinh mệnh chi lực. Mặc dù cường đại, nhưng là không giống trước khi như vậy cuồng bạo, sau đó xúc tu quái bản thân khí tức cũng bắt đầu liên tiếp kéo lên. Đây là có chuyện gì? Vốn yên lặng đang suy tư trong trạng thái hỗn độn ma thần bị đánh thức, chứng kiến xúc tu quái trạng thái về sau có chút kinh ngạc. Không rõ chuyện gì xảy ra. Tựa hồ chính mình quanh thân trong quá trình bắt giác thằng này lại đột phá. Nghĩ đến đột phá ý nghĩ này, hỗn độn ma thần rất tự giác địa tiểu nhìn về phía Trần Phong, đương nhiên cho rằng là Trần Phong nguyên nhân bắt giác mới đột phá. Ta xác thực bang đi một tí bệ bội, bất quá là tối trọng yếu nhất hay là bắt giác chính mình. Trần Phong nói ra. Theo xúc tu quái khí tức trên thân liên tiếp kéo lên, vô số căn xúc tu cũng bắt đầu điên cuồng theo xúc tu quái trên người sinh dài ra, nếu không phải Trần Phong lập tức ra tay phong tỏa xung quanh, những xúc tu này nói không chừng sẽ đem toàn bộ hỗn loạn đại lục đều che che. Sau một khoảng thời gian xúc tu quái cũng chậm rãi thu hồi xúc tu, bất quá vừa mới thu hồi, những xúc tu kia lại lần nữa không bị khống chế sinh trưởng. Ta trở về tu luyện. Xúc tu quái nói xong, tại xúc tu lại lần nữa dài ra trước khi liền tiến vào chính mình đạo phủ. Lúc này đây bắt giác thu hoạch không nhỏ, dựa theo của ta tính ra trong thời gian ngắn ít nhất cũng muốn gia tăng 100 triệu năm tu vi. Trần Phong nói ra. 100 triệu năm tu vi. Hỗn độn ma thần chấn kinh rồi. Kỳ thật hỗn độn ma thần bọn hắn cảm thụ rất rõ ràng, từ khi xúc tu quái đã nhận được khởi nguyên bảo vật về sau thực lực tiểu gia tăng vô cùng nhanh, bất quá trước khi coi như bình thường, mai cho đến gặp được Trần Phong, mà bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên tu vi, nhiều hơn tăng lên trên triệu năm, thiếu đi cũng có thể gia tăng mấy ngàn vạn năm, mà xúc tu quái trước khi vừa mới đột phá, lúc này mới qua đi bao lâu vậy mà lại lần nữa đột phá, mà chính mình lại vẫn còn thuần thục trước khi bạo. Tăng tu vi, quy một chương 2953, chuyển luân hồi sống lại. Tại Trần Phong dưới sự trợ giúp xúc tu quái hoàn toàn nắm giữ tánh mạng hạt châu, lập tức mà bắt đầu bế quan, toàn tâm toàn ý tu luyện, nếu không quản chuyện bên ngoài. Nguyên thủy chi cảnh năng lượng dồi dào, phẩm chất cực cao, so những cái gọi là kia động thiên phúc địa đều tốt hơn nhiều lắm, dưới tình huống bình thường trong liên minh thành viên càng muốn tại trong liên minh tu luyện, trừ phi là tu luyện buồn tẻ rồi, hoặc là có chuyện trọng yếu mới sẽ rời đi, bất quá đối với Trần Phong mà nói ngược lại không coi vào đâu, Trần Phong cũng không thiếu hụt tu luyện năng lượng. Bởi vì gần đây có mới thành viên gia nhập, đưa cho Trần Phong một ít hỗn độn thạch tài trợ thứ đồ vật, hỗn độn thạch tài Trần Phong có thể trực tiếp ném cho hỗn độn mẫu thạch đi thôn phệ, nhưng là có một ít gì đó thì là cần Trần Phong đi hảo hảo xử trí. Nói thí dụ như tinh hạch cùng tinh thần mảnh vỡ còn có hỗn độn bổn nguyên, những vật này kỳ thật cũng rất đơn giản, Trần Phong trực tiếp thi triển thôn phệ chi thuật đem những vật này dung tiến hỗn độn thể bên trong, gia tăng hỗn độn thể lực lượng. Nhất làm cho Trần Phong hao tâm tổn sức đúng là chuyển luân hồ. Cái này bảo vật ngay từ đầu xác thực không cách nào luyện hóa, trong đời kiếm khách bọn hắn không cách nào luyện hóa. Trần Phong mặc dù tự tin nhưng là lúc ban đầu một thời gian ngắn cũng xác thực không có một ít mặt mày. Trần Phong vận dụng thần niệm dò xét, dùng bổn nguyên chi hỏa đi tế luyện, thậm chí vận dụng mặt khác khởi nguyên pháp bảo lực lượng. Tối đa cũng tựu là có chút phản ứng. Mặc dù thất vọng, nhưng là chuyển luân hồ đã có phản ứng đã nói lên không phải không có thể tế luyện, chỉ là tự mình còn không có tìm được bí quyết, hoặc là tựu là cái này đồ vật vốn sẽ rất khó luyện hóa. Hắc, trên người của ta nhiều như vậy khởi nguyên bảo vật đều có thể luyện hóa, cái này bảo vật trừ phi là hoàn toàn đã mất đi linh tính, bất quá coi như là một khối không có một chút tác dụng thạch đầu cũng có thể trong tay ta biến phế vi bảo. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiếp được sẽ đem đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở chuyển luân hồ thượng diện. Nhiều loại cũng không có phương pháp sau khi thành công Trần Phong mà bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình. Một phương diện không ngừng ở chuyển luân hồ trong bố trí các loại cấm chế, thậm chí còn vận dụng tâm huyết tại đây, hơn nữa Trần Phong còn không ngừng hướng chuyển luân hồ trong quán thâu một ít năng lượng, Trần Phong làm như vậy mục đích đúng là một khi chuyển luân hồ bị kích hoạt có thể tại thời gian ngắn nhất khống chế đối phương. Đương nhiên cũng có khả năng Trần Phong tâm huyết bạch phí, bất kể thế nào nói vậy cũng là một hồi đánh bạc. Chẳng lẽ lại đây không phải xuất từ khởi nguyên chi môn thứ đồ vật, bất quá tiểu tính ra tự địa phương khác, cũng là pháp bảo. Đồng dạng có thể luyện hóa. Trần Phong nói ra. Trần Phong trong động phủ ngồi xếp bằng, chuyển luân hồ tại Trần Phong trước mặt chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng có hỏa diễm xuất hiện, đem chuyển luân hồ bao khỏa, bắt đầu đốt cháy, tựu thật giống tại nấu nước. Cái này tư thái đã giữ vững trên trăm năm thời gian. Lúc này Trần Phong đang cùng với lúc thúc dục Thái Sơ thần kính cùng khởi nguyên linh đăng, Trần Phong cũng không sợ cái này chuyển luân hồ xuất hiện cái gì biến cố, tại Trần Phong xem ra chính mình cũng có vài kiện khởi nguyên bảo vật, tiêu tính toán đối phương có chút biến hóa cũng đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thái Sơ thần kính lực lượng tại chuyển luân hồ trong không ngừng quét tới quét lui, lực lượng những nơi đi qua chuyển luân hồ bên trong thời không cùng với nhỏ bé nhất lực lượng đều phát sinh biến hóa, sau đó khởi nguyên linh đăng ánh sáng chói lọi mà bắt đầu chiếu rọi qua đi, hình thành đặc biệt lĩnh vực. Đã tìm không thấy bí quyết, như vậy Trần Phong đành phải sử dụng chậm nhất ngốc nhất phương pháp, cùng với trước khi xúc tu quái luyện hóa tánh mạng hạt châu bình thường, vận dụng lực lượng của mình một chút sơi tái, mãi cho đến hoàn toàn bao trùm đối phương. Trần Phong hiện đang lo lắng đúng là dù là hoàn toàn bao trùm cũng không cách nào kích phát ra chuyển luân hồ uy năng, như vậy mình coi như là uổng phí công phu. Không có uy năng pháp bảo chính là một cái không vào bọc, tác dụng chỉ có dùng để người cùng cho rằng nhà kho đến tồn bỏ vào thứ kia rồi. hy vọng không để cho ta thất vọng a, Trần Phong nói ra. Lại là hơn 10 năm đi qua rồi, Trần Phong cũng không có sốt ruột, như cũng là chậm rãi sơi tái, chính mình phân tích lấy chuyển luân hồi lực lượng. Đồng thời khống chế hai kiện khởi nguyên pháp bảo thời gian dài như vậy đối với Trần Phong mà nói cũng là một cái khiêu chiến, khởi nguyên linh đăng còn đỡ một ít, Thái Sơ thần kính Trần Phong lấy được thời gian cũng không dài, cũng không có đạt tới hoàn toàn khống chế tình trạng. Bất quá lúc này thời điểm khởi nguyên linh đăng đều ánh sáng chói lọi cơ hồ chiếu rọi toàn bộ chuyển luân hồ bên trong động tiên, đến bây giờ mới thôi đều không có phát hiện đặc những vật khác, cũng không có kỳ lạ cấm chế cái gì. Nói Trần Phong đã có chút thất vọng rồi. Bất quá Trần Phong như trước đem loại trạng thái này tiến hành xung dưới, tiêu tính toán không có thu hoạch cũng không quá đáng là lãng phí một ít thời gian, hơn nữa Trần Phong thời gian dài khống chế Thái Sơ thần kính cùng khởi nguyên linh đăng, coi như là có chút thu hoạch. Đây cũng là một loại phương thức tu luyện. Ông. Đột nhiên tầm đó đang hỏa tựa hồ chạm đến cái gì đó, sau đó toàn bộ chuyển luân hồ đều chấn động một cái. Vốn một mực tại Trần Phong trước mặt chậm rãi chuyển động cũng ngừng lại, tiểu thật giống dừng lại. Nhưng là chuyển luân hồ bên trong lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ cường hãn chi cực lực lượng bắt đầu sống lại, cái này một cỗ lực lượng lan tràn tốc độ cực nhanh, rất mạnh, vậy mà chế trụ khởi nguyên linh đang ánh sáng chói lọi. Khởi nguyên linh đang cũng bị chọc giận, bắt đầu phản kích, đang hỏa nhảy lên, ánh lửa lại lần nữa áp chế qua đi. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm khẽ động, khởi nguyên linh đang tiểu không tại công kích, hơn nữa đang hỏa hình thành lĩnh vực cũng bắt đầu chậm rãi co rút lại. Theo khởi nguyên linh đang lực lượng co rút lại, cái kia một cỗ lực lượng cường đại thì là bắt đầu tích quấn. Những nơi đi qua vô số thần diệu hoa văn hiện ra đến, còn có hàng hà các loại cấm chế. Tại Trần Phong xem ra những hoa văn này cùng cấm chế đều rất lạ lẫm, Trần Phong coi như là kiến thức rộng rãi rồi, bất kể là khởi nguyên chi môn chạy ra lực lượng hay là không thuộc về khởi nguyên chi môn lực lượng Trần Phong toàn bộ đều gặp, nhưng là trước mắt xuất hiện những vật này lại hoàn toàn lạ lẫm, không có một điểm quen thuộc chỗ. Càng làm Trần Phong cảm thấy kỳ quái hay là những phù văn này cùng cấm chế dĩ nhiên là trước khi tiểu tồn tại, mà Trần Phong những năm gần đây này một mực đều tại cẩn thận sưu tầm, thậm chí còn vận dụng khởi nguyên bảo vật lực lượng, vậy mà không thu hoạch được gì, không có chút nào phát giác. Tiểu thật giống song phương không tại một cái thời không một cái trong vũ trụ. Bất quá Trần Phong hay là kích động, bởi vì này hết thảy biến hóa đều biểu lộ Trần Phong thành công rồi, thành công kích hoạt lên chuyển luân hồ, thành công làm cho chuyển luân hồ sống lại, chỉ là có thể sống lại đến mức nào còn khó mà nói. Theo vừa rồi cùng khởi nguyên linh đang chống lại quá trình đến xem chuyển luân hồ sắc thực thuộc về khởi nguyên cấp bảo vật, tiểu tính toán so ra kém khởi nguyên linh đang cũng không kém là bao nhiêu. Húng chi cái này vốn chính là nghiền nát pháp bảo. Nghĩ vậy về sau Trần Phong chuyên môn đi quan sát chuyển luân hồ bên trong thiên sang bách không còn có bên ngoài lỗ hổng. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến những lỗ thủng này cùng lỗ hổng như trước tồn tại, chỉ là theo chuyển luân hồ lực lượng sống lại xuất hiện một tầng màng mỏng. Hay là tàn thứ phẩm a, bất quá tàn thứ phẩm thì có như thế uy năng hay là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc a, Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong liền phát hiện theo đối phương lực lượng lan tràn, chính mình đưa vào chuyển luân hồ bên trong năng lượng đang tại dần dần đều bị chuyển luân hồ cắn ướt, mà ngay cả Trần Phong bố trí cấm chế cũng bắt đầu bị phá hủy, bất quá nhăn nhíu mày, bất quá khá tốt, như trước có một bộ phận cấm chế bảo lưu lấy. Rốt cục, cái này một cổ lực lượng cường đại mang tất cả đã đến chuyển luân hồ các nơi. Về sau càng là đem chuyển luân hồ từ trong ra ngoài bao khỏa. Ông bất động chuyển luân hồ lại lần nữa chuyển động, đồng thời còn có một cỗ siêu cấp cường đại khí tức xung đột đi ra, phá vỡ Trần Phong đạo phủ, quét ngang toàn bộ hỗn loạn đại lục. Sau đó cái này một cỗ hơi thở vẫn còn tăng vọt, về sau càng là kinh động đến toàn bộ tiêu giao liên minh, thậm chí ảnh hưởng đến liên minh bên ngoài nguyên thủy chi cảnh. Quy 1 chương 2954, khí tức phun trào. Trần Phong cũng thật không ngờ hội làm ra như thế động tĩnh, bản năng muốn ra tay trấn áp, bất quá tâm niệm vừa động về sau tiểu ngừng lại, mặc cho cái này một cỗ hơi thở không ngừng phun trào cùng lớn mạnh. Chuyển luân hồ yên lặng quá lâu. Lúc này đây thức tỉnh bộ phát càng giống là một lần thổ lộ, không có thể tựu là chuyện xấu, khuyết điểm duy nhất tựu là kinh động đến rất nhiều người. Bất quá cũng không sao cả. Trần Phong cười, dù sao mọi người đều biết chính mình có khởi nguyên bảo vật, lúc này bộ phát cũng là không sao cả, hơn nữa chính mình dạng tứ không kiêng sợ phóng thích bộ phát càng thêm lộ ra liều lĩnh cùng có thực lực, từ một khía cạnh khác mà nói cũng không có thể tựu là chuyện xấu. Bất quá cái kia ba gã gần đây gia nhập hỗn loạn trận doanh trăm đời kiếm khách ba người có thể tựu sắc mặt đặc sắc rồi. Trăm đời kiếm khách, huyết tôn người, U Minh tử ba người rất nhanh tụ lại với nhau, hai mặt nhìn nhau về sau thần sắc biến ảo bất định. Ba người sắc mặt muốn nhiều đặc sắc có nhiều đặc sắc, căn bản là không giống như là tu luyện thành công đại la kim tiên. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Có phải hay không chúng ta cảm thụ sai rồi? Ba người đồng thời nói ra, sau đó lại độ hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, không ngừng cảm khái, không biết muốn nói cái gì đó. Đúng vậy, không sai được, là chuyển luân hồ. Trăm đời kiếm khách hít một hơi sau đó nói, cố gắng muốn chính mình bình tĩnh trở lại. Không nghĩ tới thật sự bị hắn kích phát ra uy năng, như thế nào vì cái gì kiêu ngạo như vậy phóng thích khí tức, chẳng lẽ nói không cách nào trấn áp sao? Huyết tôn giả thuyết đạo, hẳn không phải là như vậy. Đừng quên cái này đồ vật đã đến chúng ta ba người trong tay coi như là được một khoảng thời gian rồi, chúng ta vận dụng các loại cũng không có phương pháp luyện hóa thành công, hiện tại bị Trần Phong kích phát, dựa vào Trần Phong thủ đoạn trấn áp luyện hóa có lẽ không thành vấn đề. U Minh Tử nói ra. Đúng vậy, Trần Phong bản thân tiểu có được khởi nguyên bảo vật, có lẽ thật sự chỉ có ngang nhau cấp độ tồn tại mới có thể kích phát thành công, bất quá cái này một cỗ hơi thở thật sự là quá mạnh mẽ, so chúng ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a, đây quả thực là một kiện nguyên vẹn khởi nguyên bảo vật. Trăm đời kiếm khách nói ra. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đây đều là mệnh a. Tại chúng ta trong tay Minh Châu bị long đong, đã đến trong tay người khác lại đại phóng sáng giỏi, loại cảm giác này xác thực không dễ chịu, bất quá sự tình đã đến một bước này cũng không phải chúng ta có thể khống chế, chúng ta hiện tại liền đổi ý cơ hội đều không có, cho nên hay là an tâm chờ đợi a, Trần Phong đã nhận được một kiện khởi nguyên bảo vật, sẽ không thiếu đợi chúng ta. Mặc dù không cam lòng, trong đời kiếm khách ba người cũng chỉ có thể như thế. Cô hơi thở này rất lạ lẫm a. Hỗn độn ma thần cùng cự điểu bọn hắn đã ở trao đổi lấy, mà bế quan bên trong xúc tu quái cũng chia đi ra một cỗ thần niệm tham dự trong đó. Hơn phân nửa là Trần Phong kích phát chuyển luân hồ. Không có gì quá kỳ quái, Trần Phong trên người có vài kiện khởi nguyên bảo vật, hiện tại bất quá là nhiều hơn một kiện mà thôi. Xúc tu quái hiểu được tình huống về sau cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, thu ý niệm trong đầu về sau tiếp tục bế quan. Ngược lại là hỗn độn ma thần bọn hắn nhiều hàn huyên một phen, dù sao Trần Phong làm ra như thế động tĩnh khẳng định kinh động đến toàn bộ tiêu giao liên minh, không biết có thể hay không đưa tới phiền toái. Tiêu tính toán có phiền toái, vậy thì đón lấy à, bắt giặc đang tại rất nhanh tiến bộ, chúng ta có chút rất lại phía sau rồi. Hỗn độn ma thần nói như vậy đạo, sau đó đã xong chủ đề. Những người khác cũng không giống như hỗn độn ma thần bọn hắn chấn định như vậy, nhất là về sau gia nhập hỗn luận trận doanh thành viên cũng tại âm thầm suy đoán cái này có phải hay không cái kia kiện có thể gia tăng tu vi pháp bảo, bất quá tựa hồ có chút không giống a. Thằng này quá kiêu ngạo rồi, là cố ý như thế à? Mặt khác trận doanh trong có tu sĩ nói như vậy đạo, đây là xem Trần Phong không vừa mắt một ít thành viên. Hắc hắc, có ý tứ, khởi nguyên bảo vật, xem ra hỗn loạn trận doanh không thể khinh thường a. Đúng vậy, ta trước khi ta nghe nói tan vỡ trận doanh tiểu đánh qua hỗn loạn trận doanh chú ý, lúc ấy cũng là bởi vì hỗn loạn trận doanh một gã thành viên trên người có khởi nguyên bảo vật, hiện tại lại thêm một kiện, có được lấy khởi nguyên bảo vật, tiêu tính toán cái này trận doanh so sánh bình thường về sau cũng sẽ cái sau vượt cái trước. Ha ha, ta nhìn ngươi là vừa trở lại a, đối với liên minh trong tình huống còn không biết, hỗn loạn trận doanh hiện tại cũng không phải là bình thường trận doanh. Cái này trận doanh trước kia bình thường, nhưng là hiện tại đã tăng lên một cái cấp bậc. Có người nói đạo. Vậy sao, ta còn thật không biết, đạo hưu có thể nói hay không nói nói. Trần Phong mới mặc kệ cử động của mình đưa tới bao nhiêu động tĩnh, mà là một mực rất yên tĩnh ngồi xếp bằng, cho dù là chuyển luân hồ bạo phát đi ra khí tức đem Trần Phong bao phủ, Trần Phong đều không chút sức mẻ. Rốt cục, đương chuyển luân hồ khí tức thổ lộ tới trình độ nhất định về sau Trần Phong rốt cục đã có động tác. Tiêu chứng kiến Trần Phong thò tay nhấn một cái, chẳng đang tại phun trào khí tức. Âm ầm tiếng vang lên, nhận lấy ngăn trở về sau chuyển luân hồ phun trào khí tức càng thêm mãnh liệt rồi. Như thế nào? Không cùng thần phục à? Trần Phong vừa cười vừa nói, lĩnh vực phóng xuất ra, khởi nguyên linh đăng càng là như ẩn như hiện, cùng lúc đó Trần Phong chỗ động phủ bên ngoài cấm chế hiện hiện, đại trận vận chuyển, đem sở hữu khí tức đều phong tỏa, coi như là có không ít ý niệm trong đầu đến điều tra cũng đều bị ngăn trở. Phun trào khí tức đột nhiên biến mất, tự nhiên sẽ đưa tới không ít thành viên nhìn trộm, có ít người so sánh bá đạo, càng là muốn phá vỡ cấm chế nhìn xem Trần Phong đang giở trò quỷ gì. Nhưng là lúc này thời điểm hỗn độn ma thần bọn người lập tức cũng phóng xuất ra ý niệm trong đầu tiến hành ngăn trở, ưu đồng chờ về sau gia nhập thành viên cũng là nhao nhao ra tay. Lúc này thời điểm hỗn loạn trận doanh cũng không giống như lấy trước kia dạng mèo to tiểu miêu ba lượng chỉ, lúc này hơn 10 người đại la kim tiên thần niệm đồng thời xuất hiện tại Trần Phong động phủ bên ngoài, lại lần nữa tạo thành rậm rạp chẳng chịt tia lưới, những tìm kiếm kia chi người không thể tham dò vào, cũng chỉ có lui về phía sau, dù sao những người này chỉ là muốn dò xét tình huống, cũng không muốn cùng hỗn loạn trận doanh khai chiến. Chuyển luân hồ sống lại về sau lực lượng không ngừng tăng cường, Trần Phong chỉ bằng vào lực lượng của mình rất khó chấn áp xuống tới, hơn nữa không khỏi phức tạp Trần Phong thúc dục khởi nguyên linh đang cùng thái sơ thần kính. Hai đại khởi nguyên bảo vật uy áp phía dưới chuyển luân hồ dần dần đem khí tức thu liễm xuống, nhưng là vẫn còn dãy rủa, tựa hồ không phục Trần Phong. Kỳ thật lúc này thời điểm Trần Phong đã có thể luyện hóa chuyển luân hồ rồi, chỉ là như vậy đến một lần còn phải cần một khoảng thời gian. Trần Phong không muốn đợi, cho nên thần sơn lại lần nữa xuất hiện. So sánh với khởi nguyên linh đang cùng thái sơ thần kính, thần sơn mới càng thêm có chấn áp chi lực, tiêu chứng kiến thần sơn xuất hiện về sau chuyển luân hồ mặc dù không cam lòng nhưng vẫn là trung thực xuống. Ngay sau đó Trần Phong trước khi tại chuyển luân hồ trong bố trí còn không có hoàn toàn tiêu tán cấm chế nhau nhau hiện ra đến, bắt đầu tiếp quản chuyển luân hồ quyền khống chế. Quá trình này Trần Phong dị thường thuần thục, ba kiện khởi nguyên pháp bảo lực lượng tại Trần Phong điều động hình thành vô số phù văn tiến nhập chuyển luân hồ bên trong tại, hoặc là hình thành cấm chế hoặc là hình thành đại trận. Mặc dù bị trấn áp, chuyển luân hồ hay là bài xích Trần Phong, nhưng là theo cấm chế càng ngày càng nhiều, chuyển luân hồ mà bắt đầu cùng Trần Phong đã thành lập nên một loại đặc thù liên hệ, hơn nữa cái này liên hệ càng ngày càng mạnh. Cái này là một kiện pháp bảo bị luyện hóa quá trình. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong duỗi ngón đối với chuyển luân hồ một điểm, sau đó chuyển luân hồ tựu chuyển động, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, về sau càng là chỉ có thể nhìn đến một đoàn quang ảnh. Quang ảnh mạnh mà biến mất, chuyển luân hồ tiểu xuất hiện ở Trần Phong trong lòng bàn tay.